Vân Ly thần sắc căng tưởng, chỉ cách đó không xa một tòa lầu cao, "Sư đệ, chắc hẳn ngươi có nhiều chuyện muốn nói, ta cũng vậy, không ngại đi Bồng Lai trong các một tự." Chu Thư lập tức nhẹ gật đầu, "Tốt, đang có rất nhiều sự tình muốn hỏi sư huynh." Vân Ly không hề bao nhiêu, đi nhanh về phía trước, tại Côn Luân đệ tử Cửu thị trong ánh mắt, thần thái tự nhiên đi tới Bồng Lai Các. Bồng Lai Các là Bồng Lai đảo bên trên lớn nhất tốt nhất cũng nhất. Quán rượu, bởi vì toàn bộ Bồng Lai đảo cũng chỉ có cái này một nhà quán rượu. Chu Thư nhìn xem Vân Ly, lại quay đầu lại nhìn xem Côn Luân đệ tử, khiếp sợ trong lòng thủy chung không có biến mất. Hắn không biết đạo Vân Cách là như thế nào tìm được cũng giết chết Hà Khởi, nhưng bởi như vậy, Vân Ly hiển nhiên cùng Côn Luân kết xuống không chết không ngất thâm cửu, đối với một người tu sĩ mà nói, loại tình huống này thật sự không quá khéo. Xem Vân Ly tại Bồng Lai đảo bên trên đã chờ đợi thật lâu, hắn không thể ly khai, bởi vì một khi ly khai sẽ lọt vào Côn Luân trả thù. Tiền bối, làm sao vậy? Lâm Châu không rõ sự tình từ đầu đến cuối, hiện ra rất nhiều nghi hoặc. Một hồi tiểu có thể biết rồi. Chu Thư lắc đầu, tại Côn Luân đệ tử nhìn ở bên trong, hướng Bồng Lai Các đi vào. Hắn cũng tin tưởng, hiện tại cùng Vân Ly cùng một chỗ đi vào, có lẽ sẽ cho hắn mang đến không ít phiền toái, nhưng hắn phải làm như vậy, bởi vì hắn thủy chung đem Vân Ly đương sư huynh đối đãi, khả năng giúp đỡ tiểu nhất định sẽ bằng, huống chi Vân Ly làm những chuyện như vậy cũng là hắn muốn làm rồi biến mất làm, hắn và Côn Luân, sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Quán rượu rất cao, sợ không có mấy trăm tầng, phù vân như bậc thang, cấp cấp hướng lên, kéo dài đến đỉnh. Chương 874, có chút đã minh bạch. Mấy người nhập tọa, Vân Ly nhìn Lâm Châu liếc, cũng không nói thêm cái gì, chuyển hướng Chu Thư, mỉm cười nói, "Sư đệ, ngươi thật là làm cho ta có chút ngoài ý muốn." "Sư huynh mới là khiến người ngoài ý a." Chu Thư lắc đầu, hiện ra rất nhiều cảm khái, mỗi một lần chứng kiến Vân Ly đều bị hắn thật bất ngờ. Vân Ly thản nhiên nói, "Hà Âm phái sự tình, ta toàn bộ đều nghe nói, không nghĩ tới ngươi có thể làm thành như vậy, lại để cho Hà Âm phái trở thành linh ngọc thành chỗ tể, đổi ta tiểu làm không được, nhưng là như ta sở liệu, chỉ có ngươi mới có thể để cho Hà Âm phái phát triển. Chỉ là thuận thế mà làm mà thôi." Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, "Sư huynh, ngươi là như thế nào tìm được Hà Khởi, lại là như thế nào báo thù hay sao?" "Dũng tâm tìm luôn có thể tìm được." Vân Ly khẽ mỉm cười, "Về phần như thế nào báo thù?" Nói xong, hắn thuận tay xoáy lên tăng bảo, nhìn kỹ lại, tay trái của hắn cánh tay trung hòa hai chân đầu gối, đồng đều có một đạo thanh tích vô cùng màu tối vết sẹo, mà phía dưới cơ bắp làn da tất cả đều bày biện ra một loại mới lạ lòng trắng chứng sắc, có như lúc ban đầu sinh anh đồng chân bóng nhắn mịn. Rất rõ ràng có thể nhìn ra, tay của hắn cùng hai chân tất cả đều đoạn đã qua, phía dưới tứ chi thì là mới dài ra. Vì báo thù, hắn bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Vân Ly buông tăng bảo, lạnh nhạt nói, "Đều muốn cảm tạ sư đệ cho ta truyền thừa, bằng không hôm nay ta cũng là người phế nhân, ha ha." Trước đó tỉ mỉ thiết kế, kinh tâm động phách đánh nhau. Báo thủ quá trình, tại Vân Ly trong miệng, thật giống như đang nói mấy cái tiểu hài tử đùa giỡn bình thường, phong thanh vân nhạt, không dậy nổi gọn sóng, chỉ Chu Thư cùng Lâm Châu, lại nghe được trận trận khẩn trương, lúc nào cũng kinh tâm. Chu Thư không tự kìm hãm được thở dài, "Sư huynh, ta cũng không biết nên nói cái gì, đổi ta, cũng không thể nào làm được ngươi như vậy. Ngươi có thể phát triển tông môn, ta có thể vi tông môn báo thủ, phương thức bất đồng mà thôi." Vân Ly nhẹ nhàng cười cười, dừng ở Chu Thư, trong mắt linh quang chớp động, "Sư đệ, ngươi ta vốn không phải một loại người, theo đuổi đích đạo cũng không giống nhau, nhưng ngươi ta mục tiêu lại nhất trí, tương lai nhất định còn có thể đồng hành." Chu Thư lộ vẻ trầm ngâm, "Có lẽ a." Hắn không biết đạo Vân Cách mục tiêu là cái gì, nhưng nếu như là thăng tiên lời nói, vậy cũng được đồng dạng, nếu là càn quét Côn Luân, vậy cũng không phải là rồi. Vân Ly giống như có thâm ý nhìn hắn một cái, cũng không nhiều lời. Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, "Sư huynh có tính toán gì không, sẽ không một mực ở lại Đồng Lai đạo a? Nếu là cần muốn hỗ trợ, cứ việc nói." "Sư đệ là đã cho ta bị Côn Luân đệ tử đuổi giết, không thể ly khai sao?" Vân Ly mỉm cười lắc đầu, "Ta chỉ là ở bọn người, đã đến tùy thời cũng có thể ly khai, mà ở trên đảo Côn Luân đệ tử cũng sẽ không đối với ta như thế nào." "À?" Chu Thư có chút nghi hoặc, xem ánh mắt của bọn hắn, như là muốn ăn hết sư huynh giống như thế nào hội? Ai sẽ để ý bọn hắn? Vân Ly mang theo một tia màu sắc trang nhã, lắc đầu, "Sư đệ không cần lo lắng, ta không phải bình thường thiền tu, ta đã chính thức gia nhập Thiên Long tự, mà bây giờ đã là Thiên Long tự 7 vị long tử một trong, địa vị cùng ngày xưa bất đồng, coi như là Côn Luân, cũng sẽ không nhân làm một cái nội môn đệ tử tiểu đụng đến ta, huống chi hay là lỗi của bọn hắn." Chu Thư ngưng tụ lại lông mày, "Long tử?" "Ân, là Thiên Long tự cách gọi, cùng mặt khác tông môn thân truyền đệ tử không kém bao nhiêu đâu." Vân Ly gật gật đầu, "Tại Thiên Long tự thân là long tử, địa vị không tệ, có thể học được thứ đồ vật cũng so đệ tử khác nhiều rất nhiều, hơn nữa tại phá cảnh lúc, có thể tiếp nhận một lần cao tăng thể hồ quán đỉnh, đối với tăng tiến tu vi rất có ích lợi. Ta đã tiếp nhận qua 2 lần quán đỉnh." "Nha." Chu Thư giống như có điều ngộ ra gật đầu. Mặc dù Vân Ly nói hời hợt, nhưng này long tử địa vị tuyệt đối cao cao tại thượng, xa so thân truyền đệ tử cao hơn nhiều. To như vậy Thiên Long tự chỉ có 7 cái long tử, có thể tiếp nhận cao tăng quán đỉnh, có thể nghĩ. Hiện tại Vân Ly sớm đã không phải lúc trước Vân Ly, không còn là môn phái nhỏ đệ tử, mà là đại tông môn hạch tâm, cái này đại tông môn là có thể cùng 6 đại tông môn bình khởi mà ngồi Thiên Long tự, quý vi ba tự một miếu, là trong tu tiên giới đỉnh cấp tông môn. Có lớn như vậy dựa tại sau lưng, cũng khó trách Vân Ly sẽ không lo lắng. Vân Ly mỉm cười, "Sư đệ là cảm thấy ta dựa vào Thiên Long tự mới có thể khoái ý báo thù sao?" Chu Thư lắc đầu, "Ta không có nghĩ như vậy, bất quá coi như là, ta cảm thấy cũng không có gì lớn, đã xác định mục tiêu, muốn trăm phương ngàn kế làm được, gia nhập Thiên Long tự cũng là rất tự nhiên sự tình." Sư đệ nói, "Tránh hợp ta tâm." Vân Ly mang rất nhiều chăm chú, gật đầu nói, "Nếu không có như thế, ta cũng không có khả năng giết chết Hà Khởi, mà giết Hà Khởi chỉ là báo thù một bước nhỏ mà thôi, về sau việc cần phải làm còn rất nhiều." Nói đến chỗ này, trong mắt của hắn lại hiện ra rất nhiều thần thái, đó là chỉ có tại thiền tu trong mắt mới có thể chứng kiến cố chấp. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, chúc sư huynh thành công. Ha ha, hy vọng như thế. Vân Ly nhìn Chu Thư liếc, ngươi Diêm phủ kình tu luyện được ra sao? Cây mạch cảnh. Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, có một ít sầu lo, cuối cùng một tầng cây luân cảnh, có chút sở không tới bên cạnh. Đây là lại để cho hắn lo lắng sự tình, vô luận dù thế nào suy diễn Diêm phủ kình, dù thế nào luyện tập, hắn đều cảm giác không thấy có đạt tới cây luân cảnh khả năng. Cây luân cảnh lời nói. Vân Ly đưa tay ra, cánh tay, mười ngón như nhánh cây bình thường triển khai, trên người hiện ra trùng trùng điệp điệp lục quang, theo ngón tay phát tán đi ra ngoài, mấy hơi gian, tiểu bao trùm hơn phân nửa gian phòng, mà bị lục quang chiếu xạ đến Chu Thư cùng Lâm Châu, phảng phất thân ở trong rừng cây, bốn phía đều là che trời của một tường thành. Chu Thư có loại cảm giác, tại giữa lục quang, hắn có thể công kích người khác, nhưng người khác cũng rất khó xuyên thấu lục quang phòng ngự. Hiển nhiên, lục quang mặc dù xa xa không có đạt tới cây luân thành vực cấp bậc, nhưng cũng có nhất định được hiệu quả, Vân Ly tối thiểu là nắm giữ kỹ xảo, mò tới cây luân cảnh bên dưới. Hắn kinh hỉ nói, sư huynh, ngươi như thế nào làm được hay sao? Vân Ly chỉ hoàn âm thanh đạo, ta dùng chính là nguyện lực, dùng nguyện lực mở rộng Diêm phủ kinh hiệu quả, đem trước bốn trọng cảnh giới kéo dài tới mở đi ra. Kỳ thật sư đệ cũng cảm giác đạt được nguyện lực, dụng tâm nhìn xem. Nguyện lực sao? Chu Thư cảm giác trên người lục quang, hoàn toàn chính xác có chỗ phát giác, nhưng hắn cũng không muốn đi tu tập nguyện lực, không khỏi hiện ra một ít do dự. Sư đệ, ta không phải muốn ngươi đi nắm giữ nguyện lực, mà là từ trung học đến kinh nghiệm, cũng không phải chỉ có nguyện lực mới có thể làm được điều ấy. Vân Ly lắc đầu, nhìn chăm chú lên Chu Thư, theo ta được biết, tu sĩ đem nào đó pháp quyết tu luyện đến cực hạn, cuối cùng phát ra lực lượng tuyệt không chỉ là bình thường nguyên lực, mà là sáp nhập vào đồ đạc của mình, chỉ có sáng tỏ điểm ấy, tìm được độc thuộc tại lực lượng của mình, mới có thể chính thức đạt tới vực hiệu quả. Ta dùng nguyện lực nhưng thật ra là một loại mưu lợi phương pháp, cũng không tính chính thức cây luân cảnh. Ta tin tưởng sư đệ, nhất định có thể tìm được rất tốt phương pháp. Không phải nguyên lực, độc thuộc tại lực lượng của mình. Chu Thư chưa phát giác ra thấp giọng tự nói, trong lòng một hồi chấn động, như là đột nhiên đã minh bạch cái gì tựa như. Lúc trước hắn muốn tu thành cây luân cảnh, lại để cho Diêm phủ kinh trở nên càng thêm lợi hại, tự cần nguyên lực càng thêm lương thực mà lại càng cường đại hơn. Nhưng hiện tại xem ra, cái này phương hướng là sai rồi, đây chẳng qua là lại để cho pháp quyết trở nên cường đại phương pháp, mà muốn hình thành biến chất, hình thành vực, nhất định phải dung nhập đồ đạc của mình, cũng không phải một mặt chồng chất cường nguyên lực là được. Hắn có chút đã minh bạch. Chương 875, lại để cho tiểu nữ tử thử xem. Cao thâm pháp quyết, cũng không phải chỉ dựa vào nguyên lực là được, nhất định phải dung nhập đạo của mình, mới có thể phát huy ra toàn bộ năng lực. Đã minh bạch điểm này, có lẽ không dùng được thời gian rất lâu, Chu Thư có thể đem Diêm phủ kinh tu luyện tới cực hạn, đạt tới cây luân cảnh. Đa tạ sư huynh, ta hiểu rồi. Chu Thư đứng người lên, đối với Vân Ly thi lễ một cái, trong mắt tuệ quang chớp động, rõ ràng mà kiên định. Ngươi nhất định có thể làm được. Vân Ly gật đầu hoàn lễ, lạnh nhạt cười nói, không nói Diêm phủ kinh rồi, ngươi cho ta cái kia xá lợi ở bên trong còn có một loại không tệ pháp quyết, ngươi muốn học sao? Sự tình nói rõ trước, pháp quyết này rất phiền toái, so Diêm phủ kinh phiền toái nhiều lắm, khả năng cần nhiều thời gian hơn tinh lực. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, có thể học có thể. Vân Ly nói pháp quyết, tuyệt sẽ không chênh lệch, hắn cũng có đầy đủ thời gian đẩy ra diễn luyện tập, vì cái gì không học đấy? Cùng trước khi đồng dạng, hay là cái gì đều học a? Vân Ly nhìn Chu Thư liếc, cười cười nói, thiên phú của ngươi cũng thật sự là kinh người, mặc kệ cái gì pháp quyết đều có thể học, còn có thể học giỏi. Chu Thư lắc đầu cười cười, sư huynh quá khen. Vân Ly đưa qua một chương ngọc giản, trì hoan âm thanh đạo, bất động minh vương quyền cũng là thiền tu pháp quyết, nhưng dù cho không phải thiền tu cũng có thể học rất khá. Cùng Diêm phủ kinh đồng dạng, bất động minh vương quyền luyện đến mức tận cùng, cũng có chính mình vực, cần sư đệ ngươi cẩn thận phỏng đoán rồi. Chu Thư cảm ơn một đạo, nhận lấy ngọc giản. Ngọc giản ở bên trong pháp quyết hoàn toàn chính xác rất phức tạp, tại Chu Thư bái kiến trong pháp quyết, có lẽ chỉ có đạp hải quyết tại hắn lên, hắn chỉ nhìn vài lần liền tin tưởng. Cái này Minh Vương quyền giá trị tuyệt đối phải học, dụng tâm đi học. Bất động Minh Vương quyền cũng không phải thể tu pháp quyết, mà là thể sắc và tinh thần song tu pháp quyết, đem nguyên lực cùng thần thức hữu hiệu kết hợp, cuối cùng nhất hình thành bất động Minh Vương thể. Đối với nguyên anh cảnh mà nói, có thể phát huy ra không thua nguyên thần phân thân uy lực, còn đối với hóa thần cảnh mà nói, có thể làm cho nguyên thần phân thân thực lực mức độ lớn tăng cường. Đối với hắn hiện tại mà nói, thật là tất yếu pháp quyết. Vân Ly đứng người lên, trì hoãn âm thanh đạo, sư đệ, như vậy từ biệt rồi. Chu Thư đi theo đứng lên, gật đầu nói, tốt, lần sau gặp lại. A, tùy duyên a. Vân Ly đi ra ngoài. Trải qua phía trước cửa sổ lúc ánh mắt một chuyện, hơi chậm lại đạo, đúng rồi, sư đệ lần này tới Bồng Lai đảo, có từng tại ở trên đảo kết xuống cửu gia. Chu Thư lắc đầu, hẳn là không có. Chu Đại Thành bị Bồng Lai đảo bắt được, cổ hoàn đan đã sớm trốn không thấy rồi, tại Bồng Lai đảo bên trên có lẽ không có cửu gia. Vậy ngươi phải chú ý một chút, có người một mực tại đi theo các ngươi, theo trên đường phố đến nơi đây đều không có ly khai qua. À, Lâm Châu thăm dò ra bên ngoài nhìn lại, vân che sương ngủ con gian, lại nhìn không ra cái gì. Ngươi nhìn không tới, Vân Ly cười cười, nhìn về phía Chu Thư, thần sắc hiện ra vài phần thận trọng. Có lẽ là sư đệ mua quá nhiều thứ đồ vật, hay là cái khác cái gì, tóm lại rời đảo thời điểm muốn cẩn thận một chút, bất quá cũng không cần quá lo lắng, xem hắn tu vi cũng không tính cao. Chu Thư nhẹ gật đầu, đã biết, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Ở chỗ này Chu Thư cũng không thể vận dụng thần thức, cũng không biết người khác phải chăng theo dõi, mà Vân Ly có thể biết, hẳn là dùng tiền tu thủ đoạn gì. Vân Ly cáo từ mà đi, Lâm Châu vẫn còn thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó xem xét. Chu Thư vỗ nàng thoáng một phát, cười nói, khắp nơi đều là vân vụ, ngươi nhìn không tới, sư huynh cũng nói không cần lo lắng, ngươi không cần quá để ý. Lâm Châu quay đầu, mang theo chút ít kiên định đạo, tiền bối, nhất định là cái kia. Dương Huy Đoan, còn nhớ hắn đấy. Chu Thư khẽ mỉm cười, là cũng không nên, không phải cũng tốt, chúng ta cẩn thận một chút thì tốt rồi, đi đi. Ân. Lâm Châu gật gật đầu, đi theo Chu Thư đằng sau đi xuống dưới. Chưa có chạy ra vài bước, Chu Thư giống như có điều ngộ ra, cả kinh nói, "À, có chuyện quên hỏi sư huynh rồi." Nhưng hắn lại nhìn lúc, nhưng lại một điểm ảnh dấu vết cũng không, không khỏi lắc đầu, "Cũng thế, chính mình tìm a." "Tiền bối, chuyện gì?" "Không có cái đại sự gì, Vân Ly sư huynh cũng là thiền tu, muốn hỏi một chút hắn có biết hay không bỏ cùng áo cà sa cách dùng." "Được rồi, chờ mở ra nạp hư giới sẽ biết." Chu Thư lắc đầu, có một điểm bất đắc dĩ. Theo Lạc Minh chỗ đó lấy được bỏ cùng áo cà sa, có thể ngăn cản hắn chấn tâm quyết, thủ vi bất phàm, như là trước kia có thể sử dụng, cũng sẽ không bị Chu Đại Thành đại tâm ấn phù đánh trúng, nhưng đáng tiếc chính là, vô luận hắn làm sao đưa vào nguyên lực thần thức đều không có hiệu quả, hẳn là cần thiền tu đặc thù pháp quyết mới có thể lợi dụng. Trở lại chỗ ở sửa sang lại một hồi, Chu Thư mang theo Lâm Châu, hướng đảo bên ngoài bay đi. Cũng nên phải đi lấy bảo tàng lúc sau. Bay ra hơn 10 dặm, hai người lặn vào trên biển. Nhập biển bơi không bao xa, Lâm Châu tiểu thấp giọng nói, "Tiền bối, giống như có người tại đi theo chúng ta." Chu Thư gật gật đầu, mang thêm vài phần khen ngợi, "Theo ly khai đảo thời điểm tiểu đuổi kịp rồi, ngươi nói không sai, thật đúng là Dương Huy Đoan cùng Vương Đại Bao, xem ra bọn hắn đã sớm nhìn chằm chằm vào chúng ta, cũng không biết coi trọng cái gì." Hắc, Lâm Châu có chút kích động, "Tiền bối, làm như thế nào?" Chu Thư cười cười, "Tùy tiện đi dạo, chờ bọn hắn đuổi theo à, nhìn xem bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì." Hai người không có gia tốc, chỉ ở trên biển chạy, cũng không hướng đáy biển đi. Không lâu lắm, một chiếc đen nhánh toa thuyền theo hai người đỉnh đầu sẽ qua, hai gã tu sĩ bay vút đi ra, ngăn tại hai người trước người, đúng là Dương Huy Đoan cùng Vương Đại Bao. Hai người chút nào cũng không che giấu cái gì, vẻ mặt tham lam nhìn xem Lâm Châu, giống như đang nhìn tốt nhất thịt. Lâm Châu một bộ ghét bỏ mặt, hướng Chu Thư đứng phía sau đứng. Chu Thư trước khi đi một bước, thản nhiên nói, "Hai vị thật đúng là chuyên nghiệp, bán thứ đồ vật bán đến nơi đây rồi." Vương Đại Bao sắc mặt chỉ trệ, không biết nên nói cái gì. Ít lại nhải. Dương Huy Đoan phất phất tay, một cỗ đại lực thẳng tuôn đi qua, hướng Lâm Châu trên người cuốn đi. Chu Thư đang muốn vung tay áo ngăn, lại nghe đến sau lưng Lâm Châu nhỏ giọng nói, "Tiền bối, lại để cho tiểu nữ tử chính mình thử xem." Chu Thư gật đầu cười cười, không có ra tay. Lâm Châu đứng ra một bước, trong tay chén ngọc loẹt ra lang quang, trước người nhiều hơn một đạo nước cháo, mà hai cái thủy long đồng thời nhảy ra, hướng phía hai người bay đi. Nhìn thấy chén ngọc, Dương Huy Đoan cùng Vương Đại Bao trong mắt sáng ngời, tại ám hải ở bên trong phát ra quang đến. Chu Thư nhìn thấy cảnh này, thực sự đem hai người mục tiêu đoán cái 8, 9, 0, 10, là hướng về phía chén ngọc đến, xem ra là lên đảo thời điểm bị bọn hắn thấy được. Đối mặt thủy long, hai người tránh cũng không tránh, ngược lại hướng phía trước đánh tới, muốn thoáng một phát đem Lâm Châu đã nắm đến. Hai người trong mắt đều có khinh thường, kim đang cảnh, tiêu tính toán có cực phẩm pháp bảo thì như thế nào? Còn có thể gây tổn thương cho đến nguyên anh cảnh xuất khiếu kỳ tu sĩ hay sao? Vừa vặn Chu Thư cái này tu sĩ không có ra tay, thế nhưng mà cơ hội khó được. Phanh, phanh. Liên tiếp hai tiếng chìm vang, thủy long mạnh mà đánh lên hai người, chỉ dùng lực xoắn một phát, hai người lập tức có loại bị cự mãng cuốn thân cảm giác, toàn thân đều bị trói chặt, trong chốc lát cơ hồ thở không nổi đến. À, a. Dương Huy Đoan sắc mặt khẽ biến, hiện ra một chút kinh nghi, nhưng ý nguyên chấn định. Chỉ thấy hắn toàn thân bành trướng, rõ ràng có thể thấy được nguyên lực chuẩn bị như đao, hướng phía thủy long mãnh lực vọt tới. Mà Vương Đại Bao trướng lên ra mặt cũng tranh tiếp trước, rơi vào đường cùng, đỉnh đầu đột nhiên chui ra một cái trong suốt tiểu nhân, huy động cánh tay, từng cái xé rách lấy thủy long. Bọn hắn cũng không biết, thân là yêu tu Lâm Châu, sử dụng khởi cực phẩm chén ngọc đến chút nào cũng không yếu tại tu sĩ, huống chi là ở đáy biển, nàng có thể phát huy ra đến thực lực còn mạnh hơn vài lần, cùng với đáy biển yêu thú. Chương 876, lấy đi bảo tàng. Dương Huy Đoan một đối mặt phó thủy long, một mặt cũng chia ra nguyên lực, tiếp tục công kích Lâm Châu. Nhưng hắn phát ra pháp quyết nguyên lực, tại Lâm Châu nước che mặt trước căn bản cũng không có quá lớn tác dụng, miễn cưỡng công đi vào nửa xích, đã bị đạn trở lại, rốt cuộc không cách nào xâm nhập. Lúc này, hắn sắc mặt lại biến đổi, kinh nghi biến thành khiếp sợ, hắn là đã nhìn ra, Lâm Châu không phải bình thường kim đan cảnh, mà cái kia pháp bảo cũng so với hắn tưởng tượng được lợi hại nhiều lắm. Bành! Vương Đại Bao lợi dụng nguyên anh xuất hiếu, giật ra thủy long vây quanh, liên tục không ngừng hướng lui về phía sau mấy bước, nhìn về phía Lâm Châu ánh mắt cũng mang rất nhiều sợ hãi. Dương Huy Đoan khẽ cắn môi, không tiếp tục công kích Lâm Châu, nguyên lực tụ vào một điểm, mãnh lực xông lên, cũng là bay ra thủy long dây dưa. Lâm Châu nhếch miệng, ngón tay một điểm, hai cái thủy long rất nhanh tựu khôi phục nguyên dạng, lại lần nữa hướng phía hai người bay tới. Hai người đã có phòng bị, riêng phần mình lấy ra pháp bảo đến ứng đối, con mắt trong đều có rất nhiều nghi hoặc. Bọn hắn thân là nguyên anh cảnh, tránh ra thủy long đều tốn không ít khí lực, mà kim đan cảnh Lâm Châu khống chế hai cái thủy long, lại như cũng nhẹ nhàng như thường, chút nào cũng không có hao tổn quá độ cảm giác, điều này thật sự là không đúng a. Bọn hắn nào biết đâu rằng, Lâm Châu bản là yêu tu, trong cơ thể lại có hải linh châu, tăng thêm chén ngọc chuyển hóa, tại trong nước biển chính là nó như cá gặp nước, chỉ cần bất quá độ bộc phát, linh lực cơ hồ vô cùng vô tận, căn bản không có khô kiệt hiện tượng. Lại dây dưa một hồi, hai người dần dần sinh thái ý. Một cái kim đan cảnh đều không giải quyết được, lại càng không muốn để bên cạnh còn có một nhàn nhã tu sĩ. Hai người liếc nhau, cùng một chỗ mãnh lực xé mở thủy long, thân hình sau này lao đi. Lâm Châu nhất thời phản ứng không kịp, cũng không kịp lại lần nữa phát ra thủy long, chỉ trơ mắt nhìn hai người phi mở. Hai người cảm thấy mừng thầm, cho rằng đào thoát, nhưng còn không có bay ra vài bước, đã bị Chu Thư chặn. Chu Thư đứng tại hai người trước người, hai tay cùng vùng, hai cỗ to lớn nguyên lực theo trong tay áo của lớn ra, hai người vốn là tiêu hao không ít nguyên lực, lại vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời bị Chu Thư nguyên lực khóa nhanh, không thể nhúc nhích. Chu Thư nhìn xem hai người, trong mắt hiện ra một tia hàn ý. Vương Đại Bao ngẩn người, nảy sinh ác độc đạo, ngươi muốn làm cái gì, nhanh phóng chúng ta đi ra ngoài. Dương Huy Đoan nhìn chăm chú lên Chu Thư, âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể nhận thức Đồng Lai đảo quản lý tu sĩ, ngươi không muốn làm ẩu, nếu không. Nếu không cái gì? Chu Thư cười lạnh một tiếng, chấn tâm quyết trực tiếp phát ra, hai người cổ họng đều không có thốt một tiếng, lập tức đã hôn mê. Tại Lâm Châu cùng bọn hắn giao thủ trong quá trình, Chu Thư sớm đã nhìn ra hai người thực lực, thần trí của bọn hắn cũng xa dưới mình, lần này trấn tâm quyết, tối thiểu một ngày là vẫn chưa tỉnh lại rồi. Tiên bối, xử trí như thế nào bọn hắn? Lâm Châu du đi qua, linh hoạt như cá, trên mặt còn mang theo chút ít hưng phấn lửng đỏ, có thể đem hai gã tu sĩ bước đi, đây chính là nàng trước kia chưa bao giờ nghĩ tới sự tình, đủ để vi ngạo. Ở chỗ này sát nhân dễ dàng bị phát hiện, trước mang theo a. Chu Thư lao tới phía trước, hai người giống như hồ lô đồng dạng xuyến tại sau lưng, mặc cho bài bố. Nơi này cách lấy Bồng Lai đảo bất quá vài trăm dặm, đáy biển động thủ khá tốt, nếu là sát nhân dẫn phát nguyên anh nổ bùng, nhất định sẽ kinh động đến người trên đảo, nếu như Dương Huy Đoan nói là lời nói thật, hơn phân nửa cũng sẽ có điểm phiền toái. Lâm Châu gật gật đầu, đi theo Chu Thư sau lưng, cùng một chỗ hướng bảo tàng điểm xuất phát. Không bao lâu về sau, hai người lại đứng ở bảo tàng điểm tinh toàn cửa sát trước. Bốn phía không nữa những người khác tung tích, chắc hẳn cái kia cổ hoàn đàn cũng không dám lại đến. Chu Thư theo dạng mở ra đại môn, đi đến bên trong tìm kiếm. Đi đến cuối cùng, trước mặt bỗng nhiên sáng ngời, bốn phía khắp nơi đều là hào quang, ánh được trong phòng một hồi tươi sáng. Thiệt nhiều a. Lâm Châu mở to hai mắt, thân thể như là đã mất đi khống chế giống như, nhịn không được phát run lên. Chu Thư tốt một chút, nhưng là đồng dạng kiếp sợ, kinh ngạc, đây không tính là đại trong phòng, vậy mà tất cả đều là linh thạch cùng nguyên thạch. Chỉ là cực phẩm linh thạch, tiểu sổ dùng trăm vạn mà tính, trong đó còn không thiếu thuộc tính bất đồng đặc thù linh thạch, tất cả sắc quang mang chiếu rọi giao thoa, lườm liếc giống như là muốn tránh mắt bị mù, mà chính giữa trên bàn, tắc thì tất cả đều là phát ra nhu hòa bạch quang nguyên thạch, ít nhất cũng có 5 vạn thậm chí 10 vạn quả. Mà địa phương khác, tắc thì chất đầy thượng phẩm cùng trung phẩm linh thạch, tiểu sơn giống như chỉ sợ muốn dùng ngàn vạn thậm chí ước đến tính toán. Một cái đại tông môn cất chứa, quả nhiên là làm cho người kinh hỉ a. Cái này thật sự là phát tài. Chu Thư hơi thở dài, nhưng trên mặt lại tất cả đều là vui sướng, xem ra phía dưới Bồng Lai Hải hội là không đi không được rồi. Trước khi hắn còn cảm thấy, tiền của mình căn bản không đủ đi hải hội mua đồ, nhưng hiện tại hoàn toàn không có cái này lo lắng rồi, coi như là 6 đại tông môn độ kiếp đại tu sĩ chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy linh thạch cùng nguyên thạch. Lâm Châu sắc mặt đỏ bừng, bất trụ gật đầu, "Ừ, tiền bối nhất định phải mua chút ít thứ tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Người cũng có thể mua a, Lâm Châu." Chu Thư nhìn về phía Lâm Châu, chỉ hoan âm thanh đạo, "Những cũng có này phần của ngươi, đến lúc đó vừa ý ưa thích thứ đồ vật, cũng có thể mua." Lâm Châu lắc đầu liên tục, cự tuyệt nói, "Không muốn, tiểu nữ tử có chén ngọc, nên cái gì đều thỏa mãn." Hì hì. "Nếu quả thật có yêu mến, tiền bối đã giúp tiểu nữ tử mua a." Chu Thư khẽ mỉm cười, cũng không nhiều lời, thu thập. Không đầy một lát, cả cái gian phòng liền quét sạch không còn, một khỏa đều không có còn lại, tất cả đều tại Chu Thư chỗ đó, linh thạch nguyên thạch tuy nhiều, lại không chiếm địa phương nào, đầy đủ sắp xếp, Chu Thư muốn kín đáo đưa cho Lâm Châu một ít, nhưng Lâm Châu cố ý không muốn, thậm chí vì thế sinh khí, Chu Thư cũng chỉ tốt chính mình toàn bộ thu. "Đi thôi." Chu Thư mọi nơi nhìn thoáng qua, trở lại đạo. Lâm Châu hiện ra một chút do dự, "Tiền bối, bọn hắn." Dương Huy Đoan còn có Vương Đại Bao, ngủ mê không tỉnh nằm trên mặt đất, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. "Đem bọn hắn ở tại chỗ này là được." Chu Thư lạnh nhạt nói, "Chờ bọn hắn ở chỗ này tu luyện tới độ kiếp cảnh, dĩ nhiên là có thể đi ra ngoài rồi." Lâm Châu giống như có chút suy nghĩ, gật đầu nói, "Ừm, mang đi ra ngoài ngược lại sẽ có phiền toái, ở tại chỗ này tốt nhất, cũng không cần giết bọn hắn rồi." Chu Thư cười cười, "Đi đi. Cái này bảo tàng điểm đã mất đi bảo tàng, tiêu biến thành nhà giam, coi như là hoàn mỹ lợi dụng, đem bọn hắn ở tại chỗ này sẽ không gây chuyện, tương lai như có phiền toái, còn có thể lại phong xuất." Hai người ly khai bảo tàng điểm sau mấy canh giờ, hai gã tu sĩ sau đó tới. Một người trong đó, đúng là bị Bồng Lai đảo bắt đi Chu Đại Thành, mà tên còn lại trên người lung lấy hắc yên, hoàn toàn không phân biệt hắn hình, nhưng xem ra, tu vi tại phía xa Chu Đại Thành phía trên, dù cho không phải độ kiếp cảnh, cũng kém không xa. Chu Đại Thành nơm nớp lo sợ đạo, chính là chỗ này. Hắn toàn thân làm như đều bị trói buộc ở, động tác rất là không được tự nhiên. Tinh toàn thiết, xem ra là cổ tông môn lưu lại. Tu sĩ kia nhìn kỹ vài lần, khẽ lắc đầu, trầm ngâm nói, cơ quan rất xảo diệu, tiêu tính toán ta cũng không cách nào mở ra, chỉ có thể hoàn toàn phá hư, rất có thể hội hủy diệt đồ vật bên trong. Bất quá đã không cần phải làm như vậy rồi. Chu Đại Thành hiện ra rất nhiều kinh ngạc, à, có di động dấu vết, bảo tàng đã bị người cầm đi, đã tới chậm một bước. Tu sĩ kia mỉm cười, cười trong mang theo rất nhiều màu sắc trang nhã, cái này đều muốn trách ngươi à, vì sao không chịu sớm đi nói sao? A tiền bối, tiền bối. Không muốn a. Chương 877, thanh tước. Từ nay về sau trong vòng vài ngày, Chu Thư cùng Lâm Châu trôi qua rất thích ý. Mỗi thiên đô đi tự do phiên chợ, tìm kiếm phù hợp linh vật, pháp quyết các loại, mỗi thiên đô có chỗ thu hoạch. So như hỏa dẫn bí quyết, chỉ tốn một chút linh thạch tiểu đã nhận được, ngũ hành pháp quyết hiện tại đã có 4 loại, chỉ kém cuối cùng kim dẫn bí quyết, tin tưởng cũng không phải việc khó, hiện tại vẫn chỉ là phân tán pháp quyết, đợi đến lúc tìm toàn bộ, có thể lợi dụng ngũ hành quy tắc chung để làm có chút lớn sự tình rồi. Lại ví dụ như một đám tăng tiến tu vi đan dược, ba chuyển hóa linh đan, cái này đan dược rất ít cách nhìn, cơ bản chỉ có đại tông môn mới biết luyện chế, ngẫu nhiên mới chảy ra một đám, Chu Thư không có sai qua, tất cả đều mua xuống, nhưng cái này còn không coi vào đâu, Chu Thư càng dùng giá tiền rất lớn thu nạp đại tông môn một vị đệ tử, đã lấy được ba chuyển hóa linh đan đan phương. Cái này rất mấu chốt rồi, đã có cái này đan phương, có thể cho Hà Âm phái gia tăng không ít thực lực. Đương nhiên, cái này ba chuyển hóa linh đan thuộc về mấy cái đại tông môn đều có đan phương, cũng không phải chỉ mới có đích đan phương, nếu không mặc kệ Chu Thư mở cái gì giá đều khó có khả năng mua được. Chu Thư cũng tìm được một ít tương lai muốn dùng tài liệu, chỉ dùng để tại đúc kiếm. Chờ đến Nhạc Viên đạo, đem Lạc Minh nạp hư giới ở bên trong cái kia đem Đạp Hải Thất Tiết kiếm lấy ra, hắn có thể đúc lại để cho Đạp Hải Thất Tiết kiếm thăng giai đến cực phẩm. Cái này cũng không tính toán rất khó, bởi vì theo Tân lão nói, Đạp Hải Thất Tiết Kiếm bản thân thì có cực phẩm tư chất, chỉ cần lại thêm vào một loại cực phẩm tài liệu thì có thể thăng làm cực phẩm, mà gia nhập hai chủng cực phẩm tài liệu lời nói, khả năng cũng rất lớn hơn. So về những thứ khác phi kiếm, hiển nhiên là Đạp Hải Thất Tiết Kiếm thích hợp hơn Đạp Hải Kiếm Quyết. Tại hắn đạt được Lạc Minh Nạp Hư Giới về sau, lập tức thì có ý nghĩ như vậy, cũng một mực làm lấy chuẩn bị, đáng tiếc chính là cực phẩm tài liệu đến cùng khó tìm, hắn một mực đều không có tìm được, khả năng chỉ có tại hải hội bên trên mới có thể đã lấy được. Ngoài ra, Chu Thư cũng đã nhận được vài loại mới lạ dị hỏa, những tại cái khác này địa phương rất khó tìm kiếm dị chủng, tại Đồng Lai trên chợ cũng không ngừng có thể nhìn thấy, với hắn mà nói, giá cả cũng không là vấn đề, không có có lý do gì không bán. Không riêng hắn mình có thể dùng, sau này trở về cho những người khác cũng không tệ, dù sao Nhược Yên các nàng cũng đều thiếu khuyết dị hỏa. Mua mua mua, mua nhiều hơn, phiên chợ cũng biết đến rồi một vị hào khách, phần đông chủ quán nhìn thấy hắn đều chào hỏi, đầy nhiệt tình. Nếu tại địa phương khác, lớn như thế tứ tốn hao, chỉ sợ sớm đã có rất nhiều người theo dõi hắn hạ thủ, nhưng đây là tại Bồng Lai đảo, loại chuyện này không tính hiếm thấy, rất nhiều tu sĩ đều là tích lũy nhiều hơn linh thạch mới đến, cũng không có nhiều người cảm thấy kỳ quái, căn bản dẫn không dậy nổi cái gì gợn sóng. Phiên chợ bên ngoài, Chu Thư còn thường xuyên đi Vô Song Thành. Tại thụ nhân ngõ hẻm ở bên trong, hắn có thể nhanh hơn tốc độ, cách phá quan mà ra chỉ sợ cũng chính là một cái nguyệt trong sự tình. Vì thế, hắn dùng mất rất nhiều hồn dịch, nhưng ngẫm lại cũng rất đáng được, muốn đi địa phương là Hắc Hải, phải lớn nhất hạn độ gia tăng thực lực của mình, huống chi xông qua thụ nhân ngõ hẻm không chỉ là rèn luyện thần hồn, còn có thành chủ hứa hiện tại, hắn có thể tùy ý chọn lựa trong thành một kiện bảo vật. Cái kia bảo vật, hắn đã sớm coi được rồi. Ra thụ nhân ngõ hẻm, Chu Thư tại đại thúc trung tâm dạo qua một vòng, không có chứng kiến phù hợp nhiệm vụ, chính muốn rời khỏi, một đạo bóng đen bay xuống tại hắn trước người. Bính 37, tại sao không đi Dịch Thiên Đỉnh? Chu Thư cười nhạt một tiếng, môn đều giam giữ, như thế nào đi, hơn nữa nhìn bộ dáng chủ nhân cũng không quá hoan nên ta. Không đi thử làm sao biết? Bóng đen kia hừ một tiếng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chu Thư nghĩ nghĩ, quay đầu hướng Dịch Thiên Đỉnh đi. Đại môn kia y nguyên đóng chặt lại, Chu Thư cảm thấy một hồi im lặng, nhưng còn không có quay đầu lại, đại môn đột nhiên mở ra. Chu Thư hơi sững sờ, lập tức không khách khí đi vào. Phía sau cửa là một cái sân, sân nhỏ không lớn, nhưng phong cảnh cái gì mỹ, thảo mộc chập chờn, núi đá suối nước đều có, hai cái đỉnh tọa lạc tại bên dòng suối, nhìn về phía trên rất là bình thường, nhưng đỉnh biển có phần là bất phàm, một cái viết Dịch Thiên Đỉnh, một cái viết Dịch Địa Đỉnh. Lưỡng trong đỉnh gian, đứng thẳng một cái cao vút hư ảnh, hư ảnh khuôn mặt cùng trong thành nữ tu đồng dạng, không hề đặc điểm, nhưng ăn mặc cũng rất có chút đặc biệt. Chu Thư nhìn thoáng qua, trong nội tâm lập tức khẽ giật mình, lập tức muốn. Cái kia hư ảnh lưng eo sau rủ xuống hai cái thanh vũ, đang cùng hắn vừa lên đảo lúc chứng kiến thanh y nữ tử đồng dạng, chẳng lẽ cái này hư ảnh chính là nữ tử? Thế nhưng mà, cái kia thanh y nữ tử bất quá chút cơ cảnh, cái này hư ảnh, thân phận hơn phân nửa cùng huyền hộ cùng loại, cũng là Vô Song Thành hộ pháp, tuyệt không có khả năng là chút cơ cảnh. Tiền bối, Chu Thư mang theo nghi vấn, đi đến vài bước, thi lễ một cái. Cái kia nữ tu dừng ở hắn, giống như có chút suy nghĩ, nhẹ gật đầu, quả thật là ngươi, ngươi tại Bồng Lai đảo, đúng hay không? Chu Thư thần sắc liền giật mình, lập tức cười nói, vạn bối đúng là tại Bồng Lai đảo, tiền bối đã ở a. Xin lỗi, còn tưởng rằng tiền bối tu vi không đủ, nguyên lai là vạn bối nhãn lực không tốt, khó coi, thật sự là lỗ mãng rồi. Vượt qua lưỡng trọng thiên kiếp sau liền có thể tự do cải biến bên ngoài cảnh giới, ngươi nhìn không già cũng không kỳ quái. Nữ tu thần sắc lạnh nhạt, bính 37, ta gọi thanh tước, ngươi về sau cũng có thể như vậy bảo ta, huyền hổ cùng mục thành chủ đều nói ngươi rất có tiền đồ, ta cũng không tin, hôm nay liền muốn thử ngươi thoáng một phát, như ngươi thông qua, về sau có thể tùy thời đến Dịch Thiên Đỉnh, nếu là không thông qua, thực xin lỗi, có thể hay không tiến đến muốn xem ta tâm tình. Chu Thư hiện ra vài phần thận trọng, trì hoãn âm thanh đạo, không biết thanh tước tiền bối phải như thế nào thử. Thanh tước chỉ bên cạnh đỉnh, ngươi tuyển cái đỉnh a. Chu Thư giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, xin hỏi tiền bối, cái này hai cái đỉnh có cái gì khác nhau? Khác nhau không tính lớn, đều là đánh cờ mà thôi. Thanh tước thần sắc hờ hững, Dịch Thiên Đỉnh dùng tinh nguyệt vi quân cờ, hạ chính là cờ vây, mà Dịch Địa Đỉnh dùng sơn hà vi quân cờ, hạ chính là cờ vua. Về phần cụ thể như thế nào, chờ ngươi tuyển đỉnh đi vào về sau đã biết rõ, bây giờ nói cũng vô dụng. Cờ vua, cờ vây. Chu Thư thần sắc hơi trệ, không khỏi nghĩ ngợi nói, như chỉ là đánh cờ, dựa vào suy diễn cùng tính toán thiên phú tiểu đầy đủ ứng phó rồi, quả thực tiểu là thuận buồm xuôi gió, trời đất tạo nên, nhưng khẳng định không chỉ không sai, hơn phân nửa có phương diện khác yêu cầu. Tu được suy nghĩ thật kỹ mới là. Đợi một hồi, thanh tước cao mày nói, nhanh chút ít, nếu tại quá khứ, quăng ngươi cái này do dự, ta tiểu không nên cho ngươi tiền đến. Chu Thư cười cười, dơ lên bước hướng Dịch Thiên Đỉnh đi vào trong đi. Vừa bước vào trong đỉnh, cảnh sắc lập tức biến đổi, như là thân ở hạ vũ tinh không, trung quanh lộ vẻ phồn tinh, lúc minh lúc diệt, sáng chói mà xinh đẹp. Ngồi xuống, thanh tước cũng đi đến, hai người ngồi đối diện trong đỉnh, trung quanh là phồn vũ tinh không, trước mặt là một trường thật lớn bàn cờ. Bàn cờ cùng bình thường cờ vây bàn khác nhau không lớn, chỉ là lớn hơn rất nhiều lần, mà tung hoành 19 đầu tuyến, cũng biến thành mấy trăm mấy ngàn đầu. Chu Thư hiện ra vài phần ngưng nhưng, như vậy cờ vây hạ chỉ sợ là cực kỳ hao tổn tinh thần được rồi, nhưng là hắn cũng sẽ không lo lắng quá mức, chỉ là tuyệt không phải chỉ là để thật sự đánh cờ đơn giản như vậy, khẳng định có khác cổ quái. Chú ý xem, ta không muốn nhiều lời. Thanh tước rôi ngón một điểm, cách đó không xa một khỏa tinh thần lập tức lóe sáng, phát ra tỉnh mục đích lục quang phóng xuống đến, chính rơi vào bàn cờ bên trên. Chương 878, đánh cờ. Tới phiên ngươi. Thanh tước nhìn hắn một cái, thần sắc bình tĩnh, chỉ khoe miệng dẫn theo một tia làm như xem thường cười yếu ớt, cần ta một chút dạy ngươi sao? Không cần, vãn bối còn biết như thế nào xuống. Chu Thư cười cười, hắn cũng cảm giác được, thanh tước làm như không quá hoan nên hắn, nhưng hắn nhìn ra thanh tước cử động, muốn dẫn động tinh thần hình chiếu vi quân cờ, nhất định phải dùng thần hồn đi dẫn dắt chúng. Hắn chọn chúng một khóa tinh thần, thả ra một tia thần hồn chi lực. Lộ trình nhìn như xa xôi, nhưng ở cái này trong đỉnh, tựa hồ cũng chỉ là sự tỉnh trong nháy mắt. Theo thần hồn đến tinh thần rồi đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ, lập tức phóng xuống đến, chỉ là cái kia hào quang lại thiên rất nhiều, rơi vào bàn cờ cạnh góc phía trên. Chu Thư chưa phát giác ra như mày, lần này hiển nhiên xem như một bước nước cờ dở. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, cái kia điểm rơi không phải cố định, mà là tùy ý biến hóa, hơn nữa cái kia hào quang rơi vào quá nhanh, hắn cũng chưa kịp đi khống chế, xem ra muốn đang chọn tốt tinh thần về sau, lập tức tiến hành khống chế mới được. Đúng vậy, lần thứ nhất có thể phát động. Thanh Tước có chút kinh ngạc, lập tức nhẹ gật đầu, nhưng phải chú ý, không phải có dẫn xuất thần hồn tự đủ, tại dẫn động trước khi muốn chọn xong phù hợp tinh thần, còn muốn khống chế tốt điểm rơi, cái này đều cần ngươi chậm rãi đi nhận thức. Chu Thư gật gật đầu, vạn bối minh bạch, đa tạ tiền bối điều bổ ích. Bước thứ hai, Thanh Tước lại khoát tay, một khỏa tinh thần chán ra lục quang, vững vàng rơi vào trong bàn cờ. Chu Thư theo dạng học dạng, lần này coi được tinh thần, ánh sáng màu đỏ thoáng hiện, điểm rơi muốn tốt lên rất nhiều, chính rơi lúc trước quân cờ bên cạnh, nhưng ra ngoài ý định chính là, trước khi cái kia khỏa quân cờ lại bỗng nhiên tối xuống dưới, không còn có hào quang. Thanh Tước nhíu lại lông mày, đang muốn nói chuyện. Chu Thư lại mở miệng trước, "A, ta hiểu được." Thanh Tước hờ hững đạo, "Minh bạch cái gì?" Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, "Thần hồn phải thủy chung bảo trì tại tinh thần bên trên, không thể ngăn ra, nói cách khác, muốn hạ tổng thể, tối thiểu muốn khống chế 100.000 khỏa quân cờ, phân ra 100.000 đạo thần hồn." Hắn giống như có điều ngộ ra, toàn bộ đánh cờ trong quá trình, nếu không đoạn phân ra thần hồn đến hành động quân cờ, nếu là phân biệt không được, tiêu tính toán lại tốt đánh cờ kỹ thuật, cũng không có khả năng hạ qua được người khác, đây chính là cờ vây, người khác chỉ cần quân cờ so ngươi nhiều, tổng có thể đem ngươi vây chết. Lựa chọn tinh thần, khống chế điểm rơi, còn muốn bảo trì quân cờ, cái này ba điểm xem đều không khó khăn lắm, nhưng muốn tất cả đều kết hợp, hạ tốt tổng thể, vậy thì không phải bình thường khó khăn. 100.000 quả, ha ha, nghĩ đến không tệ. Thanh Tước như có như không cười, bất quá ngươi nghĩ đến hay là đơn giản chút ít, 100.000 đầu thần hồn có thể tuyệt đối không đủ, muốn hạ thắng, không, có 10 vạn đầu là không thể nào. 10 vạn? Chu Thư thần sắc trì trệ, có chút nói không ra lời. Thông qua diễn nhất quyết, hắn đã có thể phân ra mấy ngàn đầu thần hồn, nhưng 10 vạn, tựa hồ hay là xa xôi chút ít. Xem ra, dịch thiên đỉnh độ khó, so về thụ nhân ngõ hẻm đến, thật sự là tuyệt không hoàng nhiều lại để cho, nhưng nếu quả thật có thể làm được, đối với cá nhân đề cao cũng là rõ ràng, có thể phân ra 10 vạn đạo thần hồn, liền có thể khống chế 10 vạn khối lỗi, đương nhiên tuyệt không chỉ như thế, thông qua dịch thiên đỉnh, ngoại trừ cường độ, thần hồn các phương diện đều tăng cường, lựa chọn tinh thần ở chỗ sức phán đoán, khống chế điểm rơi yêu cầu chính là tinh chuẩn. Đã có như vậy thần hồn làm bảo đảm, bất luận cái gì pháp quyết đều có thể dùng được thuận buồm xuôi gió, tiện tay nên, hơn nữa đối với tương lai ngưng luyện phân thân cũng có trợ giúp rất lớn. Không có yêu cầu ngươi bây giờ thì đến được, không muốn sợ hãi. Thanh Tước nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, hôm nay đối với yêu cầu của ngươi, bất quá cũng chính là như vậy mà thôi. Nói xong, ngón tay của nàng lật qua lật lại, như xuyên hoa hồ điệp bình thường, trong chốc lát, phần đông tinh thần đồng thời sáng lên, điểm một chút vung rơi xuống bàn cờ bên trên, hợp thành hai cái xinh đẹp chữ to, Thanh Tước. Như thế ngắn ngủi thời gian, nếu như này tinh chuẩn, là Chu Thư, hiện tại cũng chỉ có thể ngẫm lại rồi. Tại hắn cho rằng tự ngạo không chế tinh chuẩn phương diện, hắn lần thứ nhất đã có không bằng người khác cảm giác, độ kiếp cảnh tu sĩ, quả thật không giống. Nhưng là, hắn sẽ không nội trí, nói cho cùng đây là hắn lần đầu tiên tới dịch thiên đỉnh, hắn rất có lòng tin, cũng rất có ý chí chiến đấu, trải qua lâu dài luyện tập, hắn cũng có thể làm được như vậy, thậm chí rất tốt. Nhìn xem Chu Thư kinh ngạc mặt, Thanh Tước có một tia muốn cười, nhưng nhịn được. Nơi này có 400 quân cờ, ngươi vây giết mất chúng, tiêu tính toán ngươi thắng, không hạn thời gian, tốt rồi về sau đã kêu ta, nếu là thần hồn hao hết còn không có làm được, về sau ngươi cũng không cần đã tới. Thanh Tước bình tĩnh nói xong, liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem bàn cờ bên trên ánh ánh chớp động lục quang, Chu Thư không rảnh để ý Thanh Tước ngữ khí, cẩn thận suy tư. Dịch Thiên Đình bên ngoài, Thanh chủ bóng đen cực đại, cơ hồ che ở hơn phân nửa đỉnh, Thanh Tước, hắn là lần đầu tiên, ngươi có phải hay không quá làm khó dễ hắn rồi? Huyền Hổ cũng nhẹ gật đầu, cảm khái nói, ngươi cái kia Thanh Tước hai chữ, muốn hoàn toàn vây giết mất, tối thiểu muốn 500-600 khỏa quân cờ a. Muốn cho hắn lần thứ nhất tiểu phân ra nhiều như vậy thần hồn, còn muốn hoàn toàn tìm đúng điểm rơi, thật sự là rất không có khả năng a. Hắn không phải các ngươi xem người tốt sao? Nếu liền 600 đầu thần hồn đều phân biệt không được, cái kia thực không cần phải lại học xuống dưới. Thanh Tước nhếch miệng, huống chi hắn cũng là muốn thông qua ngoại hạng thụ nhân ngõ hẻm người rồi, thần hồn cường độ có lẽ đã đủ chưa, tiêu tính toán hiện tại phân biệt không được, đợi thêm mấy ngày tổng có thể làm được a. Lại không hẳn lúc, ta đã rất ưu đãi hắn rồi. Thanh chủ chỉ là lắc đầu, ngươi à, hay là quá làm khó dễ, ta cũng không biết hắn có chưa từng học qua phân hồn pháp quyết. Đúng vậy a, hắn mới chỉ là nguyên anh sơ thành kỳ. Huyền Hổ hiện ra vài phần ngưng trọng, chiếu đạo lý, giai đoạn này có thể phân ra thần hồn đều rất không dễ dàng, ngươi còn muốn hắn đi phân ra mấy trăm đầu, thực đem hắn đương những áo tím kia cùng kim y sứ giả. Thanh chủ thở dài, biết rõ ngươi tâm tình không tốt lắm, nhưng là Thanh Tước vừa quay đầu, giữ im lặng, nói, nàng đích thực có chút làm khó dễ ý tứ, bởi vì nàng hiện tại còn không có ý định quản lý dịch thiên đình, nhưng thành chủ Huyền Hổ yêu cầu cũng không thể không nghe, liền muốn nhường một chút Chu Thư biết khó mà lui. Mới đầu nàng đều không có kỹ càng đi giáo Chu Thư làm như thế nào, nhưng không nghĩ tới Chu Thư hay là thuận lợi hạ ra quân cờ, thậm chí còn có phần có tự tin nói cái gì khống chế 100.000 khỏa quân cờ, cái này làm cho nàng có chút kích động, dứt khoát đã đi xuống cái bộ đồ, lại để cho Chu Thư đi tới 100.000 khỏa quân cờ. Ba người ai cũng không nói chuyện, đứng yên một hồi lâu. Tại bọn hắn trong nội tâm, đại đều cho rằng Chu Thư rất không có khả năng vây giết cái kia hai chữ, thậm chí liền phân ra 100 đạo thần hồn đến đều rất khó. Tốt rồi, tốt rồi. Thanh Tước nhào nổi lên lông mày, ta đi thiếu mất một cái phiền phức tức chữ, chỉ làm cho quanh hắn giết thanh chữ, đây đã đủ rồi à? Đây chính là tỉnh mất hơn phân nửa quân cờ, hơn 200 đầu tiểu đầy đủ làm được. Huyền Hổ khẽ lắc đầu, Thanh Tơ Ca, thần hồn cường độ cùng phân thần, lực khống chế không phải một sự việc, lão phu vẫn cảm thấy. Thanh chủ nhẹ gật đầu, tiến hành theo chất lượng tốt, tiểu và những người khác đồng dạng, theo 50 đầu làm lên. Lại không có thương lượng. Thanh Tước hừ một tiếng, lách mình tiến vào Dịch Thiên Đỉnh. Bên ngoài hai người cũng là có phần lộ ra bất đắc dĩ, mấy người đều là giao tình lâu rồi, cũng sẽ không vi chu thứ giúp nhau đắc tội. À. Trong đỉnh, đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, rất lớn tiếng kinh hô, đến từ Thanh Tước. Chương 879, Đồng Lai đạo chủ. Dịch Thiên Đỉnh bên ngoài hai người, hai mặt nhìn nhau, lập tức hướng trong đỉnh đi đến. Đi vào trong đỉnh, hai người không khỏi cũng giật mình một hồi lâu. Chu thư trước mặt bản cờ bên trên, ánh sáng màu đỏ lục quang hòa lẫn, mà ánh sáng màu đỏ cơ hồ hoàn toàn bao vây lục quang, xem quân cờ xu thế, chỉ cần xuống lần nữa hai chữ, có thể đem Thanh Tước hai chữ hoàn toàn vây giết mất. Thanh Tước cũng đã không thể bình tĩnh rồi, miệng đều có chút không thể chọn, làm sao có thể, lúc này mới một khắc chúng a, ngươi làm sao làm được? Chu thư thần thái thong dong, rồi ngón điểm ra, một đạo hồng quang rơi xuống, chính rơi vào trong bản cờ. Quân cờ điểm rơi dị thường tinh chuẩn, chính cắm ở khe hở chỗ, theo quân cờ rơi xuống, lục quang trên phạm vi lớn biến mất, thanh chữ cũng lập tức tiêu diệt. Chu thư cười cười, tiểu là dựa theo tiền bối chỉ thị làm đó a, vây giết tiền bối lưu hai chữ, mặt khác cũng không có làm cái gì. Ngươi rõ ràng có thể phân ra nhiều như vậy thần hồn. Huyền Hổ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, vớt dấu đạo, đây quả thật là ngươi lần đầu tiên tới Dịch Thiên Đình sao, chẳng lẽ trước ngươi có học qua phân thần hồn pháp quyết? Thế nhưng mà rất không có khả năng a, là đến nguyên anh cảnh trung kỳ mới bắt đầu tiếp xúc. Thanh chủ ngược lại là lặng lẽ lại cười, xem ra ngươi còn có cái khác kỳ ngộ a, bất quá, ta thích. Thanh Tước sau nửa ngày không có lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn xem cuối cùng một con cờ rơi xuống, đem tước chữ cũng hoàn toàn tiêu trừ. Lúc này, bàn cờ bên trên chỉ có hồng sắc quân cờ rồi, từng khỏa phân biệt rõ ràng lóe lên, cũng là Thanh Tước hai chữ, chỉ là lớn hơn một chút. Chu thư chỉ hoàn thân đứng lên, thi lễ một cái, tiền bối, đa tạ chỉ điểm, văn bối làm được. Ân. Thanh Tước có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận, đã ngươi làm được, về sau ngươi có thể thưởng tới nơi này, bất quá lần sau có thể tiểu cũng không dễ dàng như vậy rồi. Văn bối minh bạch. Chu thư nhẹ gật đầu, rất là thành khẩn đạo, tiền bối, quân cờ không có người xuống, bất quá là tử vật mà thôi, dù cho vãn bối có thể vây giết bọn nó, cũng không đáng kể chút nào, ly tiền bối còn rất kém xa, về sau còn cần tiền bối nhiều hơn chỉ điểm, trước tạ ơn rồi. Phân ra mấy trăm đầu thần hồn, với hắn mà nói không tính khó, thậm chí là dễ dàng, nếu như không phải bỏ ra chút thời gian nắm giữ tinh thần bí quyết, khả năng tại Thanh Tước bày xuống cái kia hai chữ đồng thời, là hắn có thể đem cái kia hai chữ vây giết tại chỗ thắng được. Nhưng như vậy cũng tốt, không thể quá không để cho tiền bối mặt mũi. Chỉ là hắn vô cùng rõ ràng, có thể vây giết hai chữ này, không đáng kể chút nào thành tựu, mặc dù nhìn về phía trên độ khó rất lớn, nhưng cũng chỉ là Dịch Thiên Đỉnh sơ cấp giai đoạn, dù sao quân cờ còn tại đó, chỉ cần tùy tiện vây lên đi là được rồi, còn chân chính đánh cờ thời điểm, thế cục thế nhưng mà thay đổi trong nháy mắt, quân cờ tùy thời cũng có thể phá cục mà ra, hạ mỗi một bước đều cần tĩnh tâm tính toán suy diễn, khi đó, khống chế tinh thần cùng điểm rơi cũng tiểu khó hơn nhiều, sổ. Dùng gấp 10 lần gia tăng. Thanh Tước nhẹ nhàng gật đầu, hiện ra một tia vui mừng, hiển nhiên Chu thư lời nói làm cho nàng cảm thấy hưởng thụ. Ngươi minh bạch là tốt rồi. Không có đối thủ cuộc có thể không phải chân chính cuộc, ngươi xuống dưới a. Chu thư gật gật đầu, đối với thành chủ cùng Huyền Hổ sau khi hành lễ, đã đi ra Vô Song thành. Chờ Chu thư đi rồi, Huyền Hổ lộ ra vẻ tươi cười, "Thanh Tước, ngươi cảm thấy hắn như thế nào?" "A, bất quá so sánh với lần mấy cái tốt một chút." Thanh Tước nhếch miệng, "Tóm lại, ta hay là không quá coi được, dù sao thành chủ đưa tới người, từng cái là dựa vào phổ." "Ha ha, tùy ngươi nói như thế nào, dù sao ta là càng ngày càng coi được hắn rồi." Thành chủ đại hắc ảnh bất trụ đông đưa, làm như rất có chút ít vui mừng. "Đừng núp nít rồi." Trứng mắt, Thanh Tước nhíu nhíu mày, làm như nghĩ tới điều gì, đống nhiên nói, đúng rồi, cái này bính 37, ta xác thực bài kiến, hắn bây giờ đang ở Đồng Lai Đảo. A, hắn tại Đồng Lai Đảo. Huyền Hổ còn có thành chủ, đều giật mình. Đúng vậy, mấy ngày hôm trước bên trên đảo, lúc ấy ta đang tại bờ biển nhàm chán, không nghĩ tới hắn kéo ta thoáng một phát, cho nên nhớ rõ, Thanh Tước nhẹ gật đầu, khỏe miệng hiện lên mỉm cười, hừ, thật sự là nhiều chuyện. Người đi ra ngoài cũng đổi thay quần áo. Không sợ người khác nhận ra sao? Huyền Hổ lắc đầu, lộ vẻ trầm ngâm nói, hắn là đến xem Đồng Lai Hải hội a. Thằng này xem ra buôn bán lời không ít tiền vốn a. Thanh chủ giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, Linh Ngọc Thành cái kia một sạp hàng, hắn khả năng thu hoạch là không tệ, bất quá nghĩ đến Đồng Lai Hải hội mua đồ, hay là nghĩ đến thật tốt quá, chính thức có thể mang đến cải biến bảo vật, cũng không phải là mấy vạn cực phẩm có thể tìm được. Huyền Hồ lắc đầu nói, có lẽ hắn có khác kỳ ngộ đâu rồi, chuyện của hắn ngươi cũng không phải là cũng biết, từ hôm nay nhiều như vậy thần hồn, ngươi có thể nghĩ đến. Thanh chủ có chút khinh thường, kỳ ngộ nhiều, có lẽ chưa chắc là chuyện tốt, bị thiên đạo chiếu cố được càng nhiều, tương lai lại càng độ khó hơn các cước, ta còn hy vọng những thứ kia bằng chính hắn buồn sự đã được, tựa như tại Linh Ngọc Thành ở bên trong làm được như vậy. Các ngươi như thế nào như vậy ưa thích sau lưng thảo luận người khác? Thanh Tước nhăn nhíu mày, lên tiếng nói, hắn ngay tại Đồng Lai Đảo à, các ngươi muốn biết cái gì, không sẽ đi tìm hắn hỏi một chút. Huyền Hổ khoát tay áo, coi như hết, ta cũng không muốn gặp người, ta cái kia tính tình, nếu đi ra ngoài thấy cái gì sự tình, dẫn động thiên kiếp sẽ không tốt. Thanh chủ đi theo gật đầu, coi như là phân thân, hắn cũng không thấy được, ta chỉ tồn tại ở Vô Song Thành ở bên trong. Mặc kệ các ngươi. Thanh Tước có phần là chán ghét mà vứt bỏ nhất miệng, biến mất không thấy gì nữa. Huyền Hổ cùng thành chủ liếc nhìn nhau, cũng đi theo không thấy rồi. Chỗ ở bên trong Chu thư, ăn vào một giọt hồn dịch, cũng lâm vào một hồi trong suy tư. Tại Vô Song Thành ở bên trong nhìn thấy Bồng Lai đảo người, hay là địa vị rất cao hộ pháp, điều này nói rõ cái gì? Rất có thể, Vô Song Thành chủ nhân đã ở Bồng Lai đảo bên trên. Ngẫm lại đích thật là như vậy, trước khi thành chủ cũng đã nói, còn muốn 3 năm mới có thể, thì tới Đông Thăng Châu, tại mấy lục địa tầm đó qua lại đi, cái này lời nói, xem ra Vô Song thành chủ ngay tại Bồng Lai đảo, thậm chí nghi tiếp, có lẽ Bồng Lai đảo đảo chủ, thì ra là Vô Song thành thành chủ. Tại trong điện tịch, Bồng Lai đảo vẫn là vô chủ, các lộ đại năng tụ tập hắn bên trên, xưng là Bồng Lai Tiên Sơn. Nhưng là, gần lưỡng vạn năm trước, cuối cùng một vị đại năng phi thăng về sau, Bồng Lai đảo bên trên tựu xuất hiện một vị thần bí đảo chủ. Cái kia đảo chủ không có người bái kiến chân thật diện mục, nhưng thực lực tuyệt đối ở vào toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục đỉnh, nghe nói từng cùng 6 đại tông môn bên trong tứ đại đều đã giao thủ, không một thua trận, Huyền Hoàng Đại Lục chịu khiếp sợ, gọi hắn là đại năng phía dưới đệ nhất nhân. Hắn muốn làm đảo chủ, cũng không có bao nhiêu người phản đối, huống chi Bồng Lai đảo tại hắn quản lý xuống, cũng là càng đổi càng tốt, đã trở thành chính thức tu tiên thánh địa phương. Hôm nay đã qua nhanh 2 vạn năm, Huyền Hoàng Đại Lục không tiếp tục đại năng phi thăng, mà Bồng Lai đảo chủ cũng chẳng biết đi đâu, có người nói hắn độ đệ thập trọng thiên kiếp lúc chết rồi, cũng có người nói hắn một mực gần phục lấy, rõ ràng có thực lực lại không có phi thăng, không chỉ muốn làm Bồng Lai đảo, thậm chí muốn làm Huyền Hoàng Đại Lục chủ nhân các loại, chúng thuyết phân vân, nhưng Bồng Lai đảo chủ thủy chung không có lộ mặt qua. Mặc dù Bồng Lai đảo chủ chẳng biết đi đâu, nhưng Bồng Lai đảo lưu lại quy củ lại không có cải biến, hơn nữa quản lý qua lại đổi vô số phê, quy củ cũng vẫn không có biến qua, truyền thừa đến nay. Lưu Thủy doanh trại quân đội, làm bằng sắt giang sơn, không có chính thức chủ đạo tồn tại, không thể nào làm được điểm này. Bồng Lai đảo đảo chủ, hơn phân nửa vẫn còn. Nghĩ tới đây, Chu Thư lộ ra vẻ mỉm cười, phát hiện cái gì đại bí mật giống như có chút đắc ý. Chương 880, báo danh hải hội. Bồng Lai đảo đại điện trước. Dòng người rộn ràng bài trừ, đoán chừng tại ở trên đảo tu sĩ hơn phân nửa đều đã tới, tối thiểu có mấy ngàn vị. Bọn hắn đang tại xếp hàng. Vì sao phải xếp hàng? Bồng Lai hải hội còn có 10 ngày liền đem chính thức bắt đầu, hôm nay bắt đầu báo danh rồi. Vì sao cần muốn ghi danh? Mỗi lần Bồng Lai hải hội chỉ có thể có 100 tên tu sĩ tham gia, có thể thiếu, không thể nhiều, thà thiếu không đủ. Đương nhiên, cái này 100 vị là bỏ nhà bán hàng. Mặc dù bất luận cái gì tu sĩ cũng có thể báo danh, nhưng phải thông qua quản lý tu sĩ chứng thực mới có thể đạt được chính thức tham gia tư cách, muốn thông qua chứng thực, hoặc là có thể dùng bán thứ tốt, hoặc là có tương đương hùng hậu tài lực, như đều không có, cũng chỉ có thể tại tự do phiên chợ lan lộn. Một gã áo lam tu sĩ đánh giá Chu Thư, hiện ra vài phần nghi kỵ. Không chỉ hắn một người, Chu Thư sau lưng tu sĩ cũng đồng dạng rất nghi hoặc, bởi vì tại đội ngũ này ở bên trong, tự hồ chỉ có Chu Thư một người là nguyên anh cảnh. Áo lam tu sĩ nhìn về phía Chu Thư, ngươi cũng là báo lại tên hay sao? Chu Thư gật gật đầu, nhấc tay đạo, đạo hữu tốt, không đến báo danh, ta xếp hàng làm cái gì? Tốt bỏ đi, ngươi là người thứ nhất báo danh nguyên anh cảnh, hy vọng ngươi có thể đạt được tư cách. Cái kia áo lam tu sĩ hiện ra một tia khinh thị, chỉ hoan âm thanh đạo, ngươi tham gia Bồng Lai hải hội là mua hay là bán? Nếu như là mua, ngươi ít nhất phải có 50 vạn cực phẩm linh thạch hoặc là 1 vạn nguyên thạch, thỉnh đem nạp hư giới cho ta xem một chút, nếu như là bán, mời đến bên cạnh tiểu thất, chỗ đó có chúng ta giám định sư, sẽ đối với vật phẩm của ngươi tiến hành định giá, xin yên tâm, tuyệt đối công chính, cũng sẽ không đem tin tức của ngươi tiết lộ ra ngoài. Chu Thư cười cười, đưa qua một chỉ nạp hư giới. Áo lam tu sĩ nhận lấy xem xét, trên mặt khinh thị lập tức tiêu tán vô hình, đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Hắn đem nạp hư giới giao còn trở lại, thần sắc có phần lộ ra kính cẩn, nguyên lai đạo hữu sớm có dự bị, ngược lại là ta thất lễ, cái này đem thiệp mời cho đạo hữu. Nói xong, hắn tay lấy ra nhạt kim sắc thiệp mời đưa qua. Thiệp mời chất liệu bất phàm, óng ánh nhưng lóe sáng, chứng kiến thiệp mời, sau lưng không ít tu sĩ đều lộ ra cực độ vẻ hâm mộ, chậc chậc mà thán. Cái này lại để cho Chu Thư rất có chút ít nghi hoặc, xem ra cái này thiệp mời không giống a. Áo lam tu sĩ rất nhanh tiểu giải thích, truyền âm nói, đạo hữu thỉnh cất kỹ, 10 ngày sau bằng thiệp mời tiến vào Bồng Lai hải hội, mặt khác, cái này trương thiệp mời bổ sung đại bảo hộ phù cùng độn phản phù hiệu quả, có thể ngăn cản 2 lần độ kiếp cảnh tu sĩ công kích, cũng có thể tại thời khắc nguy cơ tùy thời phản hồi Bồng Lai đảo, khoảng cách hạn chế vi 10 vạn giảm. Chu Thư như có điều ngộ ra, cái này thiệp mời không chỉ đại biểu cho tiến Bồng Lai hải hội tư cách, nó bản thân hay là một kiện đặc thù duy nhất một lần phòng hộ pháp bảo, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, khó trách nhiều người như vậy đều muốn tham gia Bồng Lai hải hội, tiêu tính toán không mua cái gì, chỉ lấy được một trương thiệp mời cũng kiếm lợi lớn. Chu Thư tiếp nhận thiệp mời, nhẹ gật đầu, đạo hữu, ta còn có nhiều thứ muốn xem xét. Đạo hữu đúng là có mua có bán. Ha ha, đây chính là chúng ta Bồng Lai đảo nhất hoan nên khách quý rồi, mời đến. Áo lam tu sĩ khẽ mỉm cười, phía sau hắn vài tên tu sĩ lập tức nhượng xuất vị trí, lại để cho Chu Thư đi vào. Hắn nhìn xem Chu Thư bóng lưng, trong nội tâm không tự giác đi cô, như vậy nguyên anh cảnh tu sĩ, có linh thạch còn nói qua được đi, nhưng có bảo vật. Thật sự có chút khó à, nơi này chính là hải hội, bảo vật bình thường căn bản không vào được giám định sứ mắt. Tiểu thất ở bên trong không có gì ánh sáng, lưỡng vị lao giả ngồi ngay ngắn trong đó, thần sắc hờ hững nhìn xem Chu Thư. Chu Thư có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Mặc dù cái này hai gã lao giả cùng Vô Song thành giám định sư dung mạo kém rất lớn, nhưng rất rõ ràng đúng là cùng một đám người. Chu Thư lấy ra một vật, đặt ở trước mặt ngọc bàn bên trên. Một gã lao giả thò tay vừa nhấc, ngọc bàn bay đến trước mặt, lưỡng vị lao giả nhìn kỹ một hồi, khép lại mắt, hiện ra vài phần trầm ngâm. Nhiều lần, lưỡng vị lao giả liếc nhau, chuyển hướng Chu Thư, lục giai trúc dư thảo, ít nhất sinh trưởng 1 vạn 3000 năm, trong đó hán hữu thiên địa bổn nguyên chi khí, cũng coi là cực phẩm linh vật rồi, không tệ, có thể vào khỏi hải hội. Nghe xong lão giả xem xét, Chu Thư chưa phát giác ra cười nhạt một tiếng. Hắn tin tưởng trúc dư thảo giá trị, hơn nữa hắn tại tự do trên chợ chuyển rất nhiều ngày, cũng chưa bao giờ đã từng gặp trúc dư thảo như vậy thượng cổ linh vật, hiển nhiên, cho dù ở Đồng Lai đảo, lục giai trúc dư thảo cũng tuyệt đối cũng coi là chân phẩm, quả nhiên không ngoài sở liệu. Lão giả trì hoan âm thanh đạo, đạo hữu muốn đem trúc dư thảo gửi lại ở chỗ này sao? Bảo vật hội do biển sẽ an bài đấu giá, Đồng Lai đảo không thu lấy một phần tiền thuê, cũng sẽ không lộ ra bảo vật chủ nhân là ai, thỉnh hoàn toàn yên tâm. Tốt, Chu Thư nhẹ gật đầu. Hắn chắc chắn là yên tâm, Bồng Lai đảo mấy vạn năm chưa bao giờ phạm sai lầm, danh dự tự nhiên tin được. Lão giả thu hồi trúc dư thảo, lại tay lấy ra đặc chế kim sắc ngọc bài, rót vào một ít tin tức sau đưa tới, đạo hữu cất kỹ, hải hội về sau, dựa vào ngọc bài đến thu linh thạch nguyên thạch. Chu Thư tiếp nhận ngọc bài, có chút nghi hoặc, hai vị đạo hữu, nếu bán không được đâu? Lão giả lắc đầu, bình tĩnh đạo, hải hội bên trên thứ đồ vật, chưa bao giờ hội bán không được. Chu Thư khẽ mỉm cười, như thế tốt lắm, đúng rồi, ta còn có một vật muốn xem xét. Hắn lấy ra một chỉ bình ngọc nhỏ, đặt ở ngọc bàn bên trên. Đó là hồn dịch, như tại địa phương khác, hắn sẽ không hiển lộ, nhưng Bồng Lai lại ngoại lệ, thực tế tại hắn suy đoán đến Vô Song Thành cùng Bồng Lai đảo quan hệ về sau. Lão giả cầm lấy bình ngọc, thăm hỏi một lát, hiện ra một chút nghi hoặc, thứ này. Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, có thể tăng tiến tu tiên giả thần thức, cũng có thể dùng để rất nhanh khôi phục thần hồn thần thức. Ta biết rõ, cái này ước chừng là có chút linh vật chết xuất phẩm, chỉ là ngươi làm sao có thể làm được hay sao? Lão giả nhìn về phía Chu Thư, trong mắt mang theo khác thường hào quang, lập loè bất định, hết thảy linh vật chắc chắn sẽ có chút ít tạp chất, mà cái này chất lỏng như thế tinh khiết, cho dù là lại tốt đan sư cũng rất không có khả năng để luyện ra. So sánh với những này, cái kia chiết xuất phương pháp càng đáng giá leo lên Bồng Lai Hải hội, hơn nữa đáng giá một cái vô cùng tốt vị trí. Chu Thư cười cười, vung tay đạo, cái này ta cũng muốn biết, nhưng ta không biết, chỉ là trong lúc vô tình lấy được. Nghĩ đến ngươi cũng làm không được. Lão giả hiện ra một tia tiếc nuối, trong mắt hào quang thu lại, vật ấy cũng có thể nhập hải hội. Chu Thư nhẹ gật đầu, tốt. Tiếp nhận một bài, Chu Thư hành lễ cáo tử, mà hai tên lão giả kia nhưng lại thấp giọng thảo luận. Trúc dư thảo cũng thì thôi, cái kia chất lỏng. Đúng vậy à, thật sự là quá tinh khiết rồi, không có một điểm tạp chất, đối với tu tiên giả không có tổn thương, có trăm ích mà không một hại, thật không biết là như thế nào làm được. Ta muốn hắn có lẽ không biết, đây không phải hắn cái này cấp bậc có thể sáng tỏ sự tình. Nếu như có thể biết rõ chiết xuất phương pháp, cái kia đem cho Bồng Lai đảo, không, toàn bộ tu tiên giới đều mang đến rất lớn cải biến. Bất quá lão phu cảm thấy, ước chừng không có phương pháp như vậy, cũng có khả năng là cơ duyên xảo hợp, thiên địa ngẫu nhiên tự sinh, hay hoặc giả là có chút đặc thù bảo vật. Không nói, ha ha. Một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, có thể xuất ra hai kiện tiến vào Bồng Lai Hải hội bảo vật, coi như là khó được rồi. Có chút ý tứ, hắc hắc. Chương 881, gặp mặt thành chủ. Mấy ngày kế tiếp, Chu Thư đều ở lại chỗ ở bên trong. Hắn thần sắc chuyên chú, thỉnh thoảng lấy ra hồn dịch uống một ngụm, cái này lại để cho Lâm Châu rất ngạc nhiên, vì sao cái gì cũng không làm, thần hồn thần thức cũng có thể như vậy đại lượng tiêu hao đâu. Mặc dù nghi hoặc, nhưng nàng cũng không nhiều hỏi, một mặt tiên tĩnh nhìn xem, một mặt làm lấy chuyện của mình, trong tay trận phù cũng như ý bất trụ hoán đổi lấy. Tại tự do trên chợ, nàng cũng thu hoạch không nhỏ. Mặc dù không tìm được tốt yêu tu pháp quyết, nhưng đủ loại hiếm có và kỳ lạ trận pháp nhưng lại không ít, làm cho nàng cũng rất là mừng rỡ. Chu Thư đương nhiên là ở sông Thụ Nhân ngõ hẻm. 3. Chu Thư lại một lần nữa bị đánh hồi đại sảnh, hắn không lộ ra ảo não, phản có rất nhiều kích động, chỉ có cuối cùng một tầng rồi, thắng lợi trong tầm mắt. Chính đang ngồi, một đạo bóng đen đột nhiên bao lấy hắn, quanh mình cảnh sắc biến đổi, chuyển đến một gian tĩnh thất trong. Cùng qua đi tĩnh thất có chút bất động, tại đây đèn đuốc sáng trưng, dị thường sáng ngời, làm tôn thêm được đạo hắc ảnh kia đặc biệt đen. Cùng ngày xưa so sánh với, hào khí rất có chút ít bất động. Thành chủ, có cái gì chỉ giáo? Chu Thư cũng đã nhận ra không đúng, cũng không nói cười, đứng dậy cùng kính thi lễ một cái. Thành chủ đưa mắt nhìn hắn một hồi lâu, lắc đầu, cái kia tinh khiết thần hồn chất lỏng, là ngươi xuất ra đi à? Chu Thư nhẹ gật đầu, vâng. Không có dấu giếm tất yếu, nếu như thành chủ tại Bồng Lai Các, khẳng định tiểu sẽ biết, hắn xuất ra hồn dịch thời điểm tiểu đã làm xong thành chủ biết đến chuẩn bị. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, suy đoán của hắn đã nhận được xác nhận, Vô Song Thành tiểu là ngầm Bồng Lai đảo. Thành chủ nhìn xem Chu Thư, chậm rãi nói, những vật kia là ngươi dùng sát hồn ngưng luyện ra a? Chu Thư không muốn nói dối, cũng không muốn nói thật, trầm mặc mà chống đỡ, hiển nhiên tiểu là chấp nhận. Thành chủ thở dài, thần sắc càng phát ra ngưng trọng, theo ta được biết, trong tu tiên giới cũng không có như vậy pháp quyết cùng phương pháp, mà có khả năng làm được, tiểu là vài món thượng cổ thần khí rồi. Nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đã nhận được luyện yêu hồ? Đem ngươi cũng biết nói ra, đối với ngươi không có chỗ xấu. Luyện yêu hồ? Chu Thư thần sắc chấn động, hiện ra rất nhiều nghi hoặc đến, làm sao có thể? Hắn đương nhiên nghe qua luyện yêu hồ tên tuổi, đó là nổi danh tuyệt đỉnh thần khí. Thần khí, ở vào pháp bảo chính thức đỉnh, chúng cũng không phải là tu tiên giả luyện thành, cũng không có cấp bậc, chúng là thiên địa tự sinh thần vật. Làm Huyền Hoàng đại lục thủ hộ giả, luyện yêu hồ bực này thần khí, sinh ra đều có khí linh tồn tại, là tự nhiên mình độc có ý chí, thủ hộ đại lục, cũng không thụ bất luận cái gì tu tiên giả khống chế, tiêu tính toán đại năng cũng không ngoại lệ, ngẫu nhiên dưới tình huống, thần khí cũng sẽ đi theo nguyện ý đi theo người, nhưng cực nhỏ đồng sanh cộng tử. Theo điển tịch ghi lại, ngàn vạn năm đến, luyện yêu hồ còn có mặt khác thần khí khí linh sớm rời đi rồi Huyền Hoàng đại lục, mà bản thể cũng phần lớn tùy theo rời đi, không còn tồn tại, nếu không có như thế, Huyền Hoàng đại lục cũng sẽ không đã bị những dị tộc khác xâm lấn. Thanh chủ nói luyện yêu hồ đối với tu tiên giả mà nói thì là thần khí trong thần khí. Luyện yêu hồ có thể đem bất kỳ vật gì chuyển hóa cũng tinh luyện thành tinh khiết nhất tài nguyên, ví dụ như đem một chỉ yêu thú bỏ vào luyện yêu hồ, liền có thể luyện ra ngang nhau nguyên khí cùng huyết nhục tinh hoa, tu tiên giả hấp thu tiểu có thể, không cần làm cái khác dư thừa sự tình. Nếu như cái kia yêu thú là hóa hình yêu thú, có thể được tinh khiết tinh hồn, tu tiên giả trực tiếp có thể sử dụng hấp thu. Hơn nữa, luyện yêu hồ ở bên trong đi ra, tuyệt sẽ không là đồ vô dụng, nó sẽ không lãng phí một điểm, dù là đồ vô dụng cũng sẽ bị chuyển hóa, coi như là một khối lớn phá thạch đầu. Tại luyện yêu hồ trong đều sẽ biến thành nguyên khí, đương nhiên cực kỳ bé nhỏ, chưa hẳn có thể cảm giác được. Đây là thần khí chính thức nghịch thiên địa phương. Chu Thư đem nghi kỵ nói ra, thành chủ thấy hắn không giống hoàn toàn giả bộ, không khỏi hiện ra rất nhiều trầm ngâm. Ngươi nói không sai, thần khí cơ bản đều đã đi ra Huyền Hoàng đại lục, tiêu tính toán thật sự thần khí còn có, một khi thần khí hiện thế, bản thân khí tức tác động thiên địa bổn nguyên, thiên địa tất nhiên đại biến, thiên hạ không người không biết. Nhưng ta thật sự không có thể hiểu được, ngươi là như thế nào đem sát hồn biến thành tinh khiết? Chu Thư nhỏ giọng nói, ta gọi nó hồn dịch. Thành chủ lắc đầu, mặc kệ tên gì, đều cũng không phải ngươi có thể làm được, coi như là độ kiếp cảnh tu sĩ, cũng không có khả năng đem sát hồn chuyển hóa thành. Hồn dịch, ta cũng làm không được, tối đa chỉ có thể đem sát hồn triệt để chôn vùi. Nghe được câu này, Chu Thư thần sắc lập tức nghiêm trọng, liên thành chủ đều làm không được, xem ra cái kia hồ thật sự rất đặc biệt ta. Thành chủ, ta là đã nhận được một chỉ hồ, hồn dịch cũng từ đó mà đến, nhưng này không phải là luyện yêu hồ. Cái kia hắc hồ, mặc dù có một ít như vậy đặc điểm, nhưng hiển nhiên còn cách luyện yêu hồ quá xa, nếu thật là, những sát khí kia tiểu cũng không bị lãng phí, mà là sẽ bị chuyển hóa làm nguyên khí. Chu Thư lắc đầu, giải thích vài câu. Chính là như vậy, hơn nữa cái kia trong bầu, không có một điểm thiên địa bổn nguyên khí tức, căn bản liền cực phẩm pháp bảo cũng không phải, tiểu lại càng không cần phải nói là thần khí rồi. Thần khí đều là thiên địa tự sinh. Hoàn toàn tiểu là thiên địa bổn nguyên tập hợp hoặc là hóa thân, nếu là một điểm thiên địa bổn nguyên đều cảm ứng không đến, hoàn toàn chính xác rất không có khả năng. Thật sự có một chỉ hồ. Thành chủ ngưng mắt nhìn về phía Chu Thư, trầm giọng nói, ta muốn xem thoáng một phát. Chu Thư thản nhiên nói, thành chủ, nó đối với ta rất trọng yếu. Ta biết rõ, thành chủ hiện ra dị thường chăm chú, cùng qua đi hoàn toàn bất đồng, ta sẽ không đối với nó như thế nào, càng sẽ không đối với ngươi như thế nào, chỉ là muốn xác nhận một sự tình, ngươi cân nhắc thoáng một phát, ta chờ ngươi. Chu Thư nghĩ một lát, gật đầu nói, như thế nào xem? Thành chủ nhẹ gật đầu, ta biết rõ ngươi tại Bồng Lai đảo. Cầm vô song lệnh, đi đến một chỗ không người đất trống, chờ ta. Chu Thư gật gật đầu, thối lui ra khỏi vô song thành, cùng Lâm Châu lên tiếng chào hỏi, hướng dưới núi đi đến. Hắn một mực đều rất muốn biết cái kia hắc hồ chính thức công dụng, hiện tại chỉ có thể ngưng hồn luyện hồn, chỉ sợ cũng chưa xong toàn bộ phát huy ra đến. Hơn nữa, nếu như hắc hồ thật là luyện yêu hồ, theo thuộc về nói, tại trong tu tiên giới hắn một mực độc thân đi về phía trước, không có những người khác tốt hỏi, chính thức có thể làm cho hắn cảm giác được một chút tín nhiệm lại đầy đủ cường đại, cũng chỉ có vô song thành thành chủ rồi. Cái này với hắn mà nói là một cơ hội, cũng có thể sẽ có khó dò kết quả, nhưng hắn tiếp nhận. Dưới núi người rất nhiều, chuyển qua nhiều cái sườn núi mới đi đến góc tối không người. Chu Thư mở ra vô song lệnh, thần hồn vừa bay vào vô song thành, tiểu đã nghe được một thanh âm, đến rồi, không nên động, không muốn phản kháng. Long bàn chân bỗng nhiên hiện ra một cái hố, một căn đá lởm chởm loang lỗ dễ cây cuốn lấy chân của hắn, đem hắn hướng hố đồng lìa đi. Cảm giác như là ngã vào vực sâu vạn trượng, cũng không biết hạ lạc bao lâu, hai chân rốt cục đã dẫm vào kiên cố trên sàn nhà. Dễ cây biến mất không thấy gì nữa, trước mặt là một gian không lớn không nhỏ tinh thất. Cùng vô song thành tựa hồ không có bao nhiêu khác nhau, tứ phía đều là kín không kẽ hở tường gỗ. Chính giữa để đó một trường bàn gỗ, mấy trường chiếc ghế. Nếu nói là không có cùng lời nói, cái kia chính là những vật này, nhìn về phía trên đều là sống, tường gỗ trên bàn gỗ đều lộ ra xanh nhạt chi sắc, thậm chí còn có vài miếng xanh biết diệp tử theo bàn trong khe leo ra, quật cường sinh trưởng lấy. Cái kia diệp tử có chút đặc biệt, Chu Thư chưa bao giờ thấy qua, không khỏi nhiều nhìn mấy lần. Chương 882, luyện yêu hồ. Đem hồ lấy ra đi, đặt lên bàn là tốt rồi. Cùng qua đi so sánh với, thanh âm kia hùng hậu rất nhiều, tại trong nhà gỗ mọi nơi quanh quẩn. Chu Thư cảm giác như là tại người khác trong miệng. Hắn gật gật đầu. Hắn xuất ra hắc hồ đặt lên bàn, không biết thành chủ khi nào xuất hiện, như thế nào nhìn, nhưng trong mắt của hắn có phần hàm chờ mong, có lẽ thành chủ có thể cho hắn một cái minh xác đáp án. Trên bàn diệp tử động, vài miếng diệp tử dọc theo mặt bàn bò tới, dần dần đem hắc hồ nâng lên. Vài đạo màu xanh lá cây hào quang, đột nhiên đem hắc hồ hoàn toàn bao phủ, hào quang ở bên trong, làm như có vô số dây leo quấn đã đến hồ bên trên. Như thế có chút cổ quái, thành chủ tu tập cái gì pháp quyết, chẳng lẽ là am hiểu mục linh tu sĩ? Chu Thư trong mắt suy nghi, chỉ im lặng nhìn xem. Hào quang trọn vẹn lóng lánh một khắc chung, mới dần dần ảm đạm đi. Hắc hồ rơi vào trên bàn gỗ, run rẩy mấy cái. Chu Thư yên tĩnh cùng đợi, chờ đợi thành chủ nói chuyện, chỉ là đã qua rất lâu, đều không có thanh âm. Hắn có chút nghi hoặc, thành chủ, thu a. Thành chủ thanh âm như là trở nên giàn mua chút ít, Chu Thư nghi hoặc cũng càng phát ra nhiều hơn. Cầm lấy hắc hồ, biết vậy nên có chút bất động, cảm giác phía dưới, một cỗ nhàn nhạt thiên địa bổn nguyên khí tức đập vào mặt, hiển nhiên, hiện tại hắc hồ ở bên trong có thiên địa bổn nguyên, tối thiểu cũng là cực phẩm pháp bảo rồi. Chu Thư vừa mừng vừa sợ, thành chủ, ngươi làm cái gì? Thanh âm kia chậm rãi nói, trước không nên hỏi ta làm cái gì. Hiện tại có một chuyện tốt, một chuyện xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Chuyện tốt. Chu Thư không do dự. Thành chủ thanh âm rất là trịnh trọng, chuyện xấu tự là, của nó thật sự là luyện yêu hồ. Chu Thư có chút im lặng, hắn rõ ràng đáp là chuyện tốt, thành chủ nói nhưng lại chuyện xấu, nhưng muốn cãi lại tâm tư, trong chớp mắt đã bị thành chủ phần sau đoạn lời nói đánh nát. Hắn có chút ra cách kinh hỉ, kinh gọi, cái gì, thật là luyện yêu hồ. Thành chủ làm sao ngươi biết hay sao? Cái này nhưng hắn là vạn thật không ngờ, đi theo tự mình như vậy lâu, lại là trong truyền thuyết thượng cổ thần khí, luyện yêu hồ. Tiêu tính toán nhạt định như hắn, lúc này thời điểm cũng không có khả năng che giấu ở trong lòng đích cảm xúc, nhưng hắn cũng không hiểu thành chủ là như thế nào xác nhận điều ấy. Theo chất liệu bề ngoài bên trên xem, theo hắn sử dụng quá trình xem, thật sự không quá giống. Vâng, thành chủ thanh âm có chút trầm trọng, không nên hỏi ta làm sao biết, ta biết rõ là được. Đối mặt Chu Thư nghi vấn, thành chủ đáy lòng cũng có thanh âm tại yên lặng hô, ta như thế nào lại không biết, bất luận cái gì thần khí lại làm sao có thể tránh được ánh mắt của ta, ta vốn cùng với chúng không sai biệt lắm nha. Chu Thư cũng không hỏi nữa, chỉ lấy khởi hắc hồ cao thấp tả hữu là xem, kích động được yêu thích không buông tay. Đây chính là luyện yêu hồ à, tu tiên giả chính thức thần khí, bây giờ đang ở trong tay hắn, làm sao có thể không kích động, bất quá chỉ trong chốc lát, hắn tiểu khôi phục trước khi thanh minh, nhìn về phía bàn gỗ đạo, nếu là luyện yêu hồ, vì sao là chuyện xấu? Luyện yêu hồ là cái gì đẳng cấp bảo vật, ngươi cho rằng ngươi có thể có nó sao? Đây không phải chuyện xấu vậy là cái gì? Thành chủ thanh âm hiện ra vài phần mỏi mệt, kỳ thật cũng không đơn thuần là ngươi, trên thực tế đối với bất kỳ người nào mà nói, cái này khả năng đều là chuyện xấu. Có đạo lý. Chu thư nhẹ gật đầu, cái kia chuyện tốt đâu? Chuyện tốt tự là, cái này luyện yêu hồ là tử vật. Thành chủ thanh âm trở nên lạnh nhạt, thậm chí có một ít trào phúng ý tứ hàm xúc, bổ sung một câu, chính thức tử vật. Chu thư cả kinh, à. Thành chủ thanh âm dần dần mang ra một tia tức giận, ta trước khi còn tưởng rằng thần khí khí linh đều là bất đắc dĩ ly khai, nhưng cái này luyện yêu hồ hiển nhiên không phải. Hừ, luyện yêu hồ khí linh rời đi huyền hoàng đại lục thời điểm, hoàn toàn quên chính mình huyền hoàng đại lục thủ hộ giả thân phận, trở nên vì tư lợi, thậm chí muốn luyện thiên đạo cho mình dùng, bị gây nên bản thân tổn hao nhiều, hơn phân nửa chôn vùi rồi, mà luyện yêu hồ cũng biến thành tử vật, thiên địa bổn nguyên mất hết, vốn là công dụng không còn tồn tại, lại không có người sẽ biết nó là từng đã là thần khí luyện yêu hồ. Chu thư mang theo rất nhiều nghi hoặc, thành chủ theo như lời sự tình, hắn một điểm không biết, nhưng xem thành chủ tức giận, tựa hồ cũng không giả. Thành chủ thanh âm tiếp tục kể rõ, buồn cười chính là, chết đi luyện yêu hồ bị tiền nhân đạt được về sau, bị trở thành không tệ pháp bảo phôi, thậm chí còn ở phía trên văn lên luyện hồn phù văn, bị coi như tà tu tà khí đến tôi luyện thần hồn. Ha ha, thần khí biến thành tà khí, quả nhiên là buồn cười a, rõ ràng sa đọa đến loại tình trạng này. Chu thư giống như có điều ngộ ra, mặc dù hắn không hiểu rõ lắm, nhưng thành chủ nói như là tự mình mắt thấy bình thường, có chút khó có thể tin. Cái kia tà tu cũng không phải người bình thường, ước chừng là thượng cổ tà tu phát đạt nhất thời điểm nhân vật, hắn luyện hồn phù văn cũng cực kỳ tinh diệu, nhưng lại vừa vặn gây ra gia luyện yêu hồ một phần nhỏ công hiệu, khiến cho luyện yêu hồ lại lần nữa đã có luyện hồn hiệu quả, bất quá cùng trước khi luyện yêu hồ so sánh với, đây chẳng qua là cực tiểu nhất bộ phận mà thôi. Thanh âm chuyển hướng Chu thư mà đến, cái này hồ là ngươi theo tà tu trên tay có được a? Chu thư nhẹ gật đầu, hiện ra rất nhiều kính nể, không tệ. Thanh chủ trì hoan âm thanh đạo, tính toán là cơ duyên của ngươi rồi, bất quá ngươi không có bởi vậy đi luyện hóa mặt khác hồn phách, chỉ luyện sát hồn, thật ra khiến ta cảm thấy vui mừng. Làm tình ta làm sao có thể đi làm, tà tu cùng ta thế bất lưỡng lập. Chu thư quả quyết lắc đầu, lại hiện ra vài phần nghi hoặc, thanh chủ nói nó không có thiên địa bổn nguyên khí tức, có thể là vừa vặn vì sao lại có? Là ta cho. Thành chủ thanh âm có phần lộ ra trang nghiêm, mặc dù nó đã từng biến thành tà khí, nhưng rốt cuộc là luyện yêu hồ bực này thần khí, lại há có thể như vậy lưu lạc xuống dưới. Ai cũng không đành lòng mình châu bị long đong, huống chi thần khí. Ta chỉ là làm hơi có chút nhỏ bé sự tình. Nhỏ bé sự tình. Chu thư lắc đầu, mang rất nhiều kinh ngạc, có thể cho pháp bảo, không, thần khí rót vào thiên địa bổn nguyên, loại sự tình này là nhỏ bé sự tình. Thành chủ, ngươi không khỏi quá khiêm tốn rồi, loại chuyện này ta nghe đều chưa nghe nói qua, thậm chí nghĩ rồi nghĩ sẽ không muốn qua. Thành chủ theo như lời, hoàn toàn không thể tưởng tượng, nếu không phải tự mình cảm nhận được, hắn tuyệt đối cho rằng thành chủ đang nói láo. Thành chủ thanh âm hơi có vẻ thần bí, vậy thì không muốn suy nghĩ rồi. Nó đáy lòng cái thanh âm kia lại hô, không có gì kỳ quái, ta cùng luyện yêu hổ vốn chính là đồng loại. Đồng loại mặc dù phạm sai lầm đã chết, nhưng gặp nạn thời điểm ta cũng nên bang hạ bề bộn, huống chi đối với ta có lợi. Chu thư y nguyên tại kinh ngạc, thành chủ thanh âm lại vang. Ta cho nó thiên địa bổn nguyên, đối với ngươi mà nói có lẽ cũng không phải chuyện tốt. Chu thư nghi đạo, như thế nào đâu? Thành chủ thanh âm nhàn nhạt, trước khi nó không hề thiên địa bổn nguyên khí tức, bất luận kẻ nào chứng kiến cũng sẽ không kỳ quái, cũng không có khả năng đương nó là luyện yêu hồ, nhưng hiện tại tiểu không giống với lúc trước, mặc dù cái kia bổn nguyên khí tức cực nhỏ, nhưng dù sao cũng là thần khí, dù là tại nạp hư giới, cũng có thể bị người cảm giác đến. À, Chu thư sắc mặt mang ra một tia trầm trọng, cái này ý nghĩa, hắn có luyện yêu hồ sự tình, có khả năng bị người khác phát hiện, vậy cũng thật sự cũng không phải là chuyện tốt rồi. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, người như vậy cực nhỏ, tại ngươi hóa thần cảnh trước khi chỉ sợ là không gặp được, chỉ cần ngươi không chủ động lấy ra, tiểu cũng không có nguy hiểm gì. Sớm nói a. Chu thư lại nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại nhấc lên tâm tư, tràn đầy chờ mong đạo, vậy bây giờ, nó là chân chính luyện yêu hồ. Ngươi quá ngây thơ rồi. Chương 883, Kiến Thủy Chi Mộc Châu. Vậy nó cùng qua đi có cái gì khác nhau? Chu thư có một điểm thất vọng, chỉ là một chút, biết rõ hắc hồ là luyện yêu hồ, đã đầy đủ kinh hỉ rồi. Nói thật, điểm này thiên địa bổn nguyên, không đủ để tỉnh lại luyện yêu hồ, cùng nguyên lai khác nhau không lớn. Thanh chủ chậm rãi nói, nhưng đó là một điểm hạt giống, nếu như ngươi tỉ mỉ đào tạo lời nói, chưa hẳn không thể để cho luyện yêu hồ tái hiện ngày xưa sáng rọi. Chu thư thần sắc chấn động, hiện ra rất nhiều chờ mong, ta muốn làm như thế nào? Nói thật, ta cũng không biết. Thanh chủ khẽ thở dài một cái, như có khí linh tại, khí linh từng bước phát triển hội kéo luyện yêu hồ cùng một chỗ phát triển, biến hóa, dần dần khôi phục trước khi công hiệu, nhưng hiện tại nó không có khí linh, cũng không có khả năng lại sinh ra một cái khí linh, như vậy, mà ngay cả ta cũng không biết nên như thế nào khiến nó phát triển, những người khác tự nhiên càng không khả năng, toàn bộ nhờ chính ngươi lục lọi. Nếu như có thể thành công. Thanh chủ muốn nói lại thôi, thanh âm dần dần yên lặng đi xuống. Chu thư dừng ở trước mặt hắc hồ, hiện tại nó hay là tử vật, chỉ là có thở ra một hơi tử vật, cũng không thể gọi làm luyện yêu hồ, cũng là yên lặng thở dài. Liên nhìn giống như vạn năng thành chủ cũng không biết như thế nào khôi phục, hắn muốn sơ tác, chỉ sợ là khó với lên trời rồi. Tuy là thở dài, nhưng trong mắt của hắn, ý nguyên mang theo rất nhiều tự tin. Tiêu tính toán khó hơn nữa, cũng phải nỗ lực đi thử, nếu quả thật có thể làm cho luyện yêu hồ khôi phục, dù là khôi phục một thành hai thành, đối với ta trợ giúp cũng là khó có thể tưởng tượng đại. Ngẫm lại xem, bất kỳ vật gì đều có thể chuyển hóa làm nguyên khí tinh hồn, sau này tu luyện căn bản chính là một đường đường bằng phẳng. Chu thư đứng người lên, hướng bốn chu hành lễ, đa tạ thành chủ rồi. Chu thư một mực được mông thành chủ chiếu cố, cũng không biết nên như thế nào cảm kích. Hắn tạ được rất là thành khẩn. Trước khi hắn còn có chút lo lắng, thành chủ ưa thích kỳ chân dị bảo, có thể sẽ ngấp nghé chính mình hắc hồ, nhưng hiển nhiên không có, thành chủ thản nhiên nói cho hắn biết đây là luyện yêu hồ, chẳng những không có một điểm ngấp nghé cử động, ngược lại cho luyện yêu hồ tánh mạng hẳn giống, lại để cho luyện yêu hồ đã có sống lại hy vọng, mặc dù hắn không có thể hiểu được thành chủ như thế nào làm được, nhưng ngẫm lại cũng biết cái kia cũng không phải chuyện dễ dàng, thành chủ vì thế khẳng định cũng tiêu hao không ít tinh lực. Không chỉ chuyện này, những năm gần đây này Vô Song Thành cho hắn trợ giúp rất lớn, nếu không có Vô Song Thành, chính mình tu tiên lộ tuyệt sẽ không như vậy thuận lợi. Tương lai có người cảm kích thời điểm, đến lúc đó không muốn từ chối là được. Thành chủ thanh âm lại lần nữa vang. Chu Thư mỉm cười nhẹ gật đầu, Chu Thư minh bạch, tự sẽ không chối từ. Vô Song Thành như thế đối với hắn, cũng sẽ không có mục đích, nhưng như là đã tiếp nhận, nên làm việc thời điểm nên đi làm, chỉ cần chuyện kia không trái với chính mình bản tâm, tiêu không chỗ cố kỵ, nếu như nhất định phải trái với bản tâm, vậy thì phải chờ tới thăng tiên về sau lại đi làm. Chu Thư, đến ngay đây. Chu Thư nhẹ gật đầu, cũng không biết thành chủ còn có lời gì nói. Thành chủ thanh âm hơi có vẻ giàn mua, ngươi thông qua ngoại hạng thụ nhân ngõ hẻm chỉ kém một tầng rồi, tin tưởng rất nhanh tựu có thể làm được, ta đáp ứng hứa hẹn cũng nên thực hiện rồi, vừa lúc ở tại đây cùng nhau cho ngươi, nói đi, ngươi nhìn chúng cái gì? Chu Thư thần sắc lại chấn động, trong nội tâm buồn chồn tựa như ngày. Cái này thời khắc hắn mong đợi có chút thời gian rồi. Hắn không có suy nghĩ, trực tiếp tự đáp, kiến thủy chi mục châu. Thành chủ tiếng cười truyền ra, à, ta biết rõ ngươi sẽ nhớ phải cái này, bất quá, ngươi thật xác định sao? Kiến thủy chi mục châu cũng không phải là ngươi bây giờ có thể dùng. Kiến thủy chi mục châu, hối đoái điểm tích lũy cao tới 50 vạn, nếu là bình thường hối đoái, ít khả năng đạt được. Nó là bát giai pháp bảo, nói là pháp bảo có lẽ chưa hẳn thỏa đáng, bởi vì nó đồng thời cũng là còn sống linh vật. Hồng Nông mới bắt đầu, khai thiên địa lúc, kiến mục cùng huyền hoàng đại lục đồng thời mà sinh, được xưng là thiên địa khởi nguyên chi mục. Tại hoang cổ thời đại, kiến mục cực kỳ cao lớn, đỉnh thiên lập địa, vi thiên địa chi lộ, cấu kết tiên giới, lẫn nhau lui tới, về sau kiến mục nhân thai nạn sụp đổ, không còn tồn tại, huyền hoàng đại lục cùng tiên giới ngăn ra, mà kiến mục tán rơi xuống cảnh dần dần mọc rễ nảy mầm, tạo thành kiến thủy chi mục. Kiến thủy chi mục xa không có kiến mục hùng vĩ, nhưng cũng là trước mắt huyền hoàng đại lục bên trên lớn nhất nổi danh nhất thánh thụ, nghe nói hiện tại trong thế giới chỉ tồn tại lưỡng gốc, nhưng không có mấy người biết rõ chúng cụ thể ở đâu. Kiến thủy chi mục châu tiểu là thánh thụ kiến thủy chi mục rễ cây bên trên ngưng kết thành tự nhiên tinh hoa, nó có thiên địa khởi nguyên đặc tính, có thể hấp thu linh khí cũng hồi quỹ nguyên khí. Thiên địa sơ khai lúc, nguyên khí làm gốc nguyên, đại lượng tràn ngập trên đại lục, là trong tiên giới người cũng sẽ thường thường xuống hấp thu, nhưng đây chẳng qua là hoang cổ thời đại, hiện tại nguyên khí càng ngày càng ít rồi, trái lại linh khí càng ngày càng nhiều. Kiến thủy chi mục châu là trong tu tiên giới mỗi người đều mơ tưởng pháp bảo hoặc là linh vật, như chủng tại linh mạch bên cạnh, trải qua nhất định được thời gian, tắc thì có thể đem linh mạch chuyển hóa làm nguyên mạch, như tu tiên giả mang theo tại trên thân thể, liền có thể khiến cho tu tiên giả thời điểm hấp thu đến nguyên khí, mà không phải linh khí. Bất quá, muốn làm đến cái này tuyệt không dễ dàng, không phải đem kiến thủy chi mục châu phóng tại trên thân thể là được, còn cần một loại đặc thù pháp quyết phối hợp. Cái kia pháp quyết gọi là hoang cổ thụ nguyên bí quyết, là so thượng cổ càng cổ lao thời đại pháp quyết, cực kỳ hiếm thấy, nhưng Vô Song Thành ở bên trong rõ ràng cũng có, hồi đoái điểm tích lũy 20 vạn. Chu Thư ý định trước đổi đến kiến thủy chi mục châu, đợi đến lúc có điểm tích lũy hối đoái hoang cổ thụ nguyên bí quyết về sau, lại tùy thân mang theo. So về linh khí, nguyên khí hiển nhiên là rất tốt tu luyện tài nguyên, toàn bộ trong tu tiên giới đều không có bao nhiêu nguyên khí, cùng mặt khác bảo vật so sánh với, kiến thủy chi mục châu có thể mang đến hiệu quả là tốt nhất cũng là dài nhất lâu, có thể một mực được lợi đến thăng tiên, hơn nữa không chỉ là hắn một người được lợi, toàn bộ tông môn, thậm chí linh ngọc thành đều có thể bởi vậy được ích. Vạn bối biết rõ, bất quá cơ hội rất khó khăn được. Chu Thư nhẹ gật đầu, chỉ sợ trong tu tiên giới lại phải tìm được một khóa kiến thủy chi mục châu đều rất không có khả năng rồi. Đã có cơ hội này, văn bối tiểu không thể bỏ qua. Rất khó được sao? Thành chủ thanh âm làm như dẫn theo chút ít khinh thường. Không khó được sao? Chu Thư rất có chút ít không hiểu, chẳng lẽ loại vật này tại thành chủ châu đó cũng có thể tùy ý đạt được? Cái kết quả thực tiểu là chuyện không thể nào. Kiến thủy chi mục châu, mặc kệ tại cái gì thế lực trong mắt đều là tuyệt thế chân bảo, gần với thần khí pháp bảo, tiểu tính toán Côn Luân Thục Sơn cũng sẽ không ngoại lệ. Thành chủ không có giải thích, chỉ hoan âm thanh đạo. Nhưng bây giờ ngươi đã có luyện yêu hồ, ngươi còn đi cân nhắc kém một chút kiến thủy chi mục châu sao? Chu Thư nao nao, luyện yêu hồ mặc dù cũng có chuyển hóa nguyên khí hiệu quả, nhưng hiện tại ta căn bản không dùng được a, hơn nữa cũng không biết như thế nào đi khôi phục, cũng không có khác biệt không lớn. Kiến thủy chi mục châu ngươi có thể dùng tới sao? Thành chủ thanh âm trở nên sắc bén, 20 vạn điểm tích lũy, dựa theo ngươi trạng thái bình thường, tối thiểu muốn bách niên mới có thể làm được, cái này bách niên ngươi lại có thể làm cái gì? Muốn dựa vào nó cải biến linh mạch, cho dù là tam giai linh mạch, cũng muốn hoa mấy trăm năm đã ngoài thời gian. Văn bối cũng biết, thế nhưng mà cơ hội thật sự rất khó được, không muốn bỏ qua. Chu Thư khẽ thở dài, hay là quyết dự ý mình. Trong mắt hắn, bỏ qua Vô Song Thành kiến thủy chi mục châu, hơn phân nửa tiểu cũng không có lần sau rồi, dù là không dùng được, cũng muốn tranh thủ đến. Chương 884, có kẻ mặc cả a. Thành chủ làm như thở dài, nếu như ta cho ngươi biết, kiến thủy chi mục châu không chỉ một khỏa, hơn nữa trước khi đã có người hối đoái qua đâu. À, Chu Thư ngẩn người, không chỉ một khỏa, trước khi đã có người hối đoái qua. Hắn rất có chút ít nghi hoặc, Huyền Hoàng Đại Lục bên trên chỉ có lượng gốc kiến thủy chi mục, còn không biết hắn tung có thể được đến hai khỏa mục châu, quả thực rất không có khả năng, cái này Vô Song Thành thành chủ có như vậy thần thông quảng đại. Vâng. Thành chủ trả lời được rất là khẳng định, không muốn quá cực hạn với mình nhận thức, rất nhiều thứ cũng không phải duy nhất, chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm tích lũy sớm muộn có thể được đến. Nếu như ngươi muốn biết càng kỹ càng một ít, ngươi không ngại đến hỏi hỏi Huyền Hổ còn có thanh tước. Thành chủ ý tứ. Chu Thư thần sắc hơi chấn, nhưng rất nhanh tiểu hiểu được, hiển nhiên, Huyền Hổ thanh tước đều hối đoái qua kiến thủy chi mục châu. Như vậy xem ra, kiến thủy chi mục châu cũng không phải là duy nhất, tại Vô Song Thành ở bên trong, nó thậm chí là một loại có thể nhiều lần đạt được pháp bảo. Cái này có chút khó có thể tưởng tượng, nhưng xem thành chủ ngự khí cũng tuyệt không phải nói bừa, vô song thành năng lượng sản như vậy pháp bảo, khó trách có thể đặt song song tại phần đông đại tông môn tầm đó. Thành chủ trì hoàn âm thanh đạo, ngươi còn muốn nó sao? Chu Thư nghĩ nghĩ, lắc đầu, cho vãn bối lo lắng nữa thoáng một phát. Thanh âm kia làm như thỏa mãn nở nụ cười một tiếng, lập tức yên lặng xuống dưới. Cái kia hối đoái bảo vật liệt biểu, đột nhiên ra hiện ở trong đầu hắn. Không cân nhắc thiên mệnh đan sao? Thành chủ thanh âm lại vang, cái này mới là vô song thành ở bên trong duy nhất một miếng. Chu Thư lập tức lắc đầu, 80 vạn điểm tích lũy, hoàn toàn chính xác rất không tồi, nhưng nó với ta mà nói quá sớm điểm, hơn nữa ta tin tưởng chính mình, không cần muốn thiên mệnh đan cũng có thể đạt tới độ kiếp cảnh. Về phá cảnh thứ đồ vật, hắn đều không thế nào dụng tâm. Mặc dù thiên mệnh đan cực kỳ quý giá, là vô số chân phẩm tập hợp thể, có thể gia tăng hợp thể xác suất thành công, nhưng hắn cũng không có ý định lãng phí lần này cơ hội đi đạt được. Ha ha, cái kia giả thiên tán đâu? Thành chủ thanh âm mang theo rất nhiều hấp dẫn, giả thiên tán mặc dù là duy nhất một lần pháp bảo, nhưng có thể hoàn mỹ ngăn trở đệ nhất trọng thiên kiếp mạnh nhất một kiếp, nếu mà có được nó, tương lai độ kiếp không muốn quá dễ dàng. Chu Thư hay là lắc đầu, độ kiếp thì càng xa, vạn bối còn thật không ngờ chỗ đó. Ha ha, như vậy ngươi là ý định tuyển trạm lô kiếm? Thành chủ cũng hay là chấp nhất tiếp tục khuyên bảo, lục giai cực phẩm phi kiếm, trước mắt vô song thành ở bên trong tốt nhất kiếm, lập tức có thể cái gì công dụng, ngươi chắc có lẽ không buông tha đi. Chu Thư suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, trạm lô quá mức dương cương, cùng kiếm của ta bí quyết kiếm ý không hợp, ta là muốn qua, nhưng trước xem đã cái khác ra. Thành chủ có chút bất mãn hừ một tiếng, sau nửa ngày không nói gì, mà Chu Thư một mực đứng yên lấy. Tựa hồ vẫn còn vô song thành ở bên trong chỗ lựa, chỉ trên mặt mang theo chút ít hồng nhuận phân phớt, làm như bảo vật quá nhiều, không che giấu được kích động trong lòng. Đã qua một chút thời điểm, thành chủ có chút nhìn không được rồi, cả giận nói, ngươi cái này cũng không muốn, vậy cũng không muốn, hẳn là mượn đúng kiến thủy chi Mộc Châu sao? Chu Thư lắc đầu, kỳ thật ta ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải Mộc Châu. Ân. Chu Thư khẽ thở dài, hiện ra vài phần khuôn mặt u sầu, ta vừa bắt đầu chứng kiến điểm tích lũy hối đoái bên ngoài, thượng diện có nhiều ta muốn thứ đồ vật, không giống hiện tại như vậy thiếu, nhưng thành chủ làm ra hứa hẹn về sau, ta lại đi xem hối đoái bên ngoài lúc những vật kia đột nhiên tiểu cũng không trông thấy rồi, còn lại thứ đồ vật ở bên trong chỉ có kiến thủy chi Mộc Châu thích hợp nhất yêu cầu của ta, ta có thể có cái biện pháp gì? Thanh chủ ngừng lại một chút, quắc, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi, ngay từ đầu chính là dạng, ta cũng không có động đậy. Thật sự sao? Chu Thư giống như có điều ngộ ra, chỉ hoan âm thanh đạo, chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi? Ta nhớ được bắt đầu có một ít pháp quyết, đan phương, pháp bảo cái gì, như là Thái Nhất Quy Thần Bí Quyết, Tinh Đột Quyết, Âm Dương Linh Đan. Ngừng. Thanh chủ vội vàng hô, muốn đánh nhau đoạn Chu Thư nói chuyện. Chu Thư ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nói, kỳ thật còn không chỉ những này, ta nhớ đến lúc ấy bày ở phía trên nhất, cần hối đoái điểm tích lũy 1000 vạn, tên gì? Dừng lại. Vách tường bốn phía đều rung động lắc lư, trên mặt bàn phiến lá trực tiếp bay lên, chặn Chu Thư miệng. Chu Thư giang tay ra, lộ làm ra một bộ không thể làm gì biểu lộ. Tiểu tử, ngươi cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Thành chủ trong thanh âm mang thêm vài phần uy nghiêm, có nhiều thứ không để cho ngươi hối đoái, là vì muốn tốt cho ngươi, Thái Nhất Quy Thần Bí Quyết là Côn Luân Hạch Tâm Chân Pháp, hiện tại ngươi dám học, tin hay không trong vòng vài ngày thì có Côn Luân trưởng lão tới tìm ngươi. Tinh Độn Quyết cũng là Nga Mi bất truyền bí mật, tự coi như ngươi học hội học đã hiểu, cũng chạy không thoát Nga Mi tinh rời đại pháp, sẽ bị ngoan ngoãn bắt được núi Nga Mi đi, không có người cứu được ngươi. Âm Dương Linh Đan đừng nói rồi, mặc dù chỉ là lục giai đan dược, nhưng là trùng dương cung dừng chân căn bản một trong, tuyệt không có khả năng bên ngoài bí truyền. Chu Thư mỉm cười, đã đều không thể ngoại truyền, vô song thành ở bên trong vì sao có? Hơn nữa đã có, vì sao lại không thể hối đoái? Có là có cái gì kỳ quái? Thành chủ trong thanh âm mang theo không ít tự ngạo, ta có thể có, ngươi không thể học, chờ ngươi đã đến Kim Ý sứ giả, không, tốt nhất hay là hộ pháp giai đoạn. Ta sẽ xem xét, nhưng hiện tại ngươi hay là đừng suy nghĩ. Được rồi, thành chủ một mảnh hảo tâm ta cũng có thể hiểu được. Chu Thư lắc đầu, hiện ra rất nhiều bất đắc dĩ, ta đây miễn cưỡng tiểu hối đoái cái kia đắt tiền nhất ta, mặc dù Vạn Bối tuyệt không biết rõ vật kia là làm cái gì, bất quá 1000 vạn điểm tích lũy, như thế nào đều không lỗ rồi, ân, cứ như vậy. Nói láo. Thành chủ có chút tức giận, nhịn không được mắng khởi người đến, cái kia càng không khả năng. Đó là ta rảnh rỗi được nhàm chán thời điểm mang lên đi, không cho phép hối đoái, ai cũng không được. Biểu hiện ra sinh khí, trong nội tâm nhưng lại càng thêm nao xấu hổ. Hay nói giỡn, đem vật kia hối đoái đi ra ngoài, vô song thành nhưng là không còn rồi. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Chu Thư trưởng thở dài, trong mắt mang ra rất nhiều đau khổ, thực không phải van bối bắt bẻ, thật sự là thành chủ trái với hứa hẹn, không cầm thứ tốt đi ra. Ngươi còn muốn vật gì tốt ta? Thành chủ ngẩn người, cả giận nói, ngươi có thể hối đoái thứ đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, tiêu tính toán lấy được hải hội bên trên cũng là áp trục chấn đáy hòm, ngươi còn chưa đủ. Chu Thư thỏa mãn gật đầu, lại chưa đủ lắc đầu, mang theo chút ít cầu xin đạo, lại tốt, cũng không có 1000 vạn điểm tích lũy cái kia tốt. Hơn nữa thành chủ đều đã đáp ứng, vô luận cái gì cũng có thể, hiện tại lại. Đừng bảo là mấy cái tiểu thì không được, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thành chủ chầm chậm vào Chu Thư, cơ hồ muốn theo trong vách tường nhảy ra. Chu Thư nghĩ nghĩ, vạn bối muốn, tạm thời tiểu không đổi rồi, dứt khoát thành chủ đổi ra điểm tích lũy cho ta đi. Ngươi, đánh chính là ý kiến hay, chỉ sợ sớm đã suy nghĩ tâm tư như vậy đi à nha. Thành chủ giống như có điều ngộ ra, thử, nói đi, muốn bao nhiêu điểm tích lũy? 1000 vạn khẳng định không có khả năng, 100 vạn cũng không có khả năng, ta sẽ không như vậy tham lam, tiểu 70 vạn tốt rồi. Chu Thư liền vội vàng gật đầu, nói ra ý nghĩ của mình, trong nháy mắt, ánh mắt của hắn trở nên đục ngầu, càng có rất nhiều tham lam ở bên trong. Thành chủ nao nao, lập tức lại cười, ha ha, ngươi nói nhiều như vậy, tự là muốn đem Mộc Châu cùng Hoàng Cổ Thụ Nguyên Bí Quyết cùng một chỗ đạt được, thật sự là quá ngây thơ rồi. Chương 885, cảnh tỉnh. Chu Thư xác thực ôm tâm tư như vậy. Nếu như kiến thủy chi mộc châu cùng hoang cổ thụ nguyên bí quyết cùng một châu đến tay, vậy hắn trực tiếp có thể dùng, hấp thu nguyên khí tăng tiến tu vi, xem như trước mắt lựa chọn tốt nhất. Vật gì đó khác mặc dù cũng rất tốt, nhưng nhìn tới nhìn lui, so về cái kia hai cái hay là chênh lệch đi một tí. Đáng tiếc chính là, cái này muốn hai lần lựa chọn, mà hắn chỉ có một lần, liền kéo đông kéo tây, muốn lại để cho thành chủ hỗn loạn, sau đó đáp ứng. Nhưng thành chủ hiển nhiên không có thượng đương. 70 vạn điểm tích lũy không có khả năng. Thành chủ thanh âm bình thường rất nhiều, thản nhiên nói, ta nhắc nhở ngươi, nuông chiều cho hư, cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện tốt. Quá sớm đạt được bảo vật như vậy, sẽ chỉ làm ngươi giảm bớt rất nhiều tu tiên trên đường tất yếu gặp trắc trở, càng lớn chính là, ngươi có khả năng đối với nó hình thành ỷ lại, mà mất đi mình phấn đấu động lực, sau này đại đạo vô vọng. Chu Thư nao nao, nhất thời không nói chuyện. Không muốn cảm thấy ta là ở cường từ nói xạo, hết thời trọng bảo, không phải đức người không thể cư trì, tiêu tính toán thanh tước, bạch võ như vậy điền cuồng thiên tài, cũng là đã đến độ kiếp cảnh mới đến hối đoái chúng. Thành chủ thanh âm có phần lộ ra nghiêm túc, chỉ là một kiện pháp bảo mà thôi, ngươi lại như thế xoắn xuýt, không tiếc trêu đùa mưu kế, làm gì? Ngươi phải nhớ kỹ, tu tiên dựa vào là bản thân, mà không phải pháp bảo, tiêu phép tính bảo lại tốt, cũng không đủ dùng làm cho người đắc đạo đại thừa, hay không tắc thiên hạ sớm đã đại thừa khắp nơi trên đất. Chẳng lẽ đại tông môn ở bên trong sẽ không có như vậy tốt bảo vật sao? Chỉ nhiều không ít, có thể đại tông môn ở bên trong, lại có bao nhiêu thiên mới có thể đạt tới độ kiếp cảnh? Đối với ngươi, ta có chút thất vọng, chỉ bằng ngươi bây giờ biểu hiện, ta hoàn toàn có thể xác nhận, lòng của ngươi chỉ còn kém không ít, không đủ để đạt được nó. Tiểu tính toán ngươi bây giờ muốn chọn, ta cũng sẽ không đáp ứng rồi. Nghe xong thành chủ lời nói, Chu Thư thần sắc ngưng nhưng, suy nghĩ một hồi lâu. Hắn cuối cùng nhẹ gật đầu, thành chủ nói cực kỳ, là vãn bối sốt rồi. Cùng loại đại đạo chờ gấp, tiến hành theo chất lượng lời nói, hắn nghe được qua rất nhiều lần, nội tâm cũng tự xét lại rất nhiều lần, ngày thường cũng đầy đủ lạnh nhạt tỉnh táo, nhưng lúc này đại cơ duyên đi vào, chứng kiến quá nhiều dị bảo, thậm chí có hy vọng đạt được lúc, vẫn còn có chút rối loạn đúng mực, rốt cuộc là tu hành còn thấp, kiến thức được bất chút, cũng quá muốn đột nhiên xuất hiện một châu rồi. Thành chủ nói rất có lý, đại tông môn ở bên trong cũng có cùng loại pháp bảo, có lẽ còn rất tốt, nhưng những đại tông môn kia đệ tử có thể dựa vào những pháp bảo kia đắc đạo? Hiển nhiên không có. Pháp bảo rất trọng yếu, nhưng tuyệt không là trọng yếu nhất, muốn là vì pháp bảo ảnh hưởng bản tâm, làm ra sự việc dư thừa, vậy thì được không bù mất. Nếu như hắn hiện tại đã nhận được bảo vật như vậy, sau này rất có thể sẽ một mực khô canh giữ ở Linh Ngọc Thành tu luyện, mặc dù tu vi hội rất nhanh tăng tiến, nhưng đối với hắn chỗ truy cầu đạo của mình cũng không có quá nhiều trợ giúp, tu hành cuối cùng nhất dựa vào không phải pháp bảo, mà là bản thân. Tu tiên đắc đạo cũng không phải chỉ dựa vào tu vi có thể, muốn tu vi, càng muốn luyện tâm. Hiện tại kinh nghiệm cũng là luyện tâm, thành chủ lời nói có như cảnh tỉnh, hắn có loại đốn ngộ cảm giác, tâm tư khoan khoái dễ chịu rất nhiều. Như vậy công án, tại tu tiên trên đường Chu Thư đã từng đạt được qua mấy lần, đến từ chính Quách Thiên Chiếu, Triệu Nguyệt Như, Từ Liệt các loại, cái kia đều hay là hắn đương đệ tử thời điểm, mà bây giờ thành tông môn môn chủ, sự thành tựu của hắn càng lúc càng lớn, nhưng có thể đề điểm người của hắn cũng càng ngày càng ít rồi. Có đôi khi, người hay là rất cần bị cảnh tỉnh thoáng một phát. Không hề xoắn xuýt tại một kiện pháp bảo bên trên, tâm niệm hiểu rõ rất nhanh ngay tại bên ngoài bên trên hiện lộ ra đến, ánh mắt của hắn dần dần thanh minh, trước khi tham lam cùng đục ngầu một tia cũng nhìn không thấy rồi. Thành chủ nhìn thấy bây giờ Chu Thư, ngược lại là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Có thể nhanh như vậy nghĩ thông suốt, rất tốt. Thành chủ thanh âm lại lần nữa vang lên, nói, biểu hiện của ngươi so những người khác muốn đỡ một ít, những người khác so ngươi càng kém, mặt ngươi đối với phần đông dị bảo, còn có thể tỉnh táo phân tích, hơn nữa nghĩ biện pháp tranh thủ tốt nhất lợi ích, nhưng ta muốn nhắc lại thoáng một phát, ngươi biểu hiện ra đi ra chính là tiểu đạo tiểu thông minh, không phải đại đạo đại trí tuệ, có thể dùng, nhưng không muốn cảm thấy tự hào tự ngạo, cái này đối với ngươi không có quá nhiều chỗ tốt. Thành chủ dạy bảo, vãn bối hội đi khác. Chu Thư nhẹ gật đầu, thần sắc chăm chú, nhìn kỹ lời nói, sẽ từ trên mặt hắn cảm giác được một loại phong thanh vân nhạt, thật sự đã minh bạch. Hiện tại ngươi muốn làm cái gì lựa chọn? Thành chủ trì hoan âm thanh đạo, điểm tích lũy lời nói, ta có thể cho ngươi 30 vạn, hoặc là ngươi lựa chọn một kiện bảo vật. Chu Thư nghĩ một lát, trì hoan âm thanh đạo, Thiên Mệnh Đan. Thành chủ thanh âm mang theo chút ít thỏa mãn, không tệ lựa chọn, mặc dù cách ngươi cần thời điểm xa điểm, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi bây giờ, cũng sẽ không lãng phí. Chu Thư cười cười, không nói thêm gì. Hắn cũng không có tính toán đem Thiên Mệnh Đan lưu đến chính mình hợp thể, hắn cũng chẳng phải cần, chỉ là Thiên Mệnh Đan quá chân quý, cần tu sĩ cũng rất nhiều, hắn có thể lợi dụng điểm ấy, đạt được càng nhiều nữa lợi ích. Nghe nói Trùng Dương cung cung chủ, lần trước hợp thể tiểu đã thất bại. Trên bàn gỗ, sinh ra một cây xanh biếc dây leo đến, một mực kéo dài đến Chu Thư trước mặt, dây leo phiến lá dần dần triển khai, lộ ra một quả trứng gà đại đang dược. Nhu hòa hào quang khuyết tán ra, nhanh chóng tràn đầy cả cái gian phòng, một hồi mới nghe lần đầu mùi thơm lạ lùng cũng tùy theo mà đến, làm cho người vui vẻ thoải mái, phảng phất thân ở tiên hồ trong biển hoa. Chỉ liếc mắt nhìn, đã biết rõ tuyệt vật phi phàm. Cái kia đan dược hiện lên hình bầu dục, toàn thân vàng óng ánh, có thất sắc đan văn vờn quanh hắn bên trên, tươi đẹp mà không chói mắt, càng có ngũ sắc lưu quang, vệ tinh bình thường vờn quanh tại đan dược tại, lưu động như sông, trận trận nồng đậm nguyên khí, rót thành long phượng hình dạng, tại lưu quang tầm đó qua lại du động, dường như vật còn sống bình thường, tựa hồ tùy thời đều phá đan ly khai. Thành chủ mang theo vài phần tự hào, trì hoan âm thanh đạo, cho ngươi được thêm kiến thức, đây cũng là cực phẩm thánh dược, Thiên Mệnh Đan. Thật sự là tốt đan dược, vãn bối chưa từng có bài kiến. Chu Thư khen vài tiếng, trong nội tâm cũng có một tia nghi hoặc, Thiên Mệnh Đan, không phải chỉ có Khúc Vân Khổng gia mới có sao? Hơn nữa luyện chế phương pháp rất khó, ta nghe nói bọn hắn mấy ngàn năm nay đều không có lại luyện chế ra một khỏa, tiêu tính toán siêu tập tài liệu cũng không dám luyện chế, thành chủ lại là như thế nào lấy được? Tự nhiên là người khác tiễn đưa ta, chẳng lẽ còn là đoạt được hay sao? Thành chủ hừ một tiếng, ta từ trước đến nay Khổng gia có giao tình, hơn nữa vạn năm trước kia, Khổng gia cũng không có như vậy không tiến triển, liền cái thiên mệnh đan đều luyện không đi ra. Thì ra là thế. Chu Thư nhẹ gật đầu, hình như có nhận thấy, thành chủ thật đúng là trưởng thọ a. Hiện tại không có, không có nghĩa là qua đi cũng không có, vạn năm trước khi, Khổng gia hơn phân nửa còn rất phồn thịnh. Thành chủ hiện ra rất nhiều không kiên nhẫn, mắc mớ gì tới ngươi, nhanh thu, ta muốn đuổi ngươi đi ra ngoài rồi. Vâng. Chu Thư lấy ra một chỉ bình ngọc, đem thiên mệnh đan thu. Ngón tay tung bay như điệp, nguyên lực như tơ tuyến bình thường cuốn lên bình ngọc, trong đáy mắt, bình ngọc bên ngoài nhấp nhoáng trận trận lục quang, như sao giống như sáng chói, nhưng cảm giác không thấy một tia linh khí nguyên khí. Thành chủ nghi đạo, dùng nguyên lực cùng một linh bảy trận. Ngươi đây là một thủ cung trận. Chu Thư đem bình ngọc để vào nạp hư giới, nhẹ gật đầu, đúng vậy. Bậc này đan dược, tiêu tính toán tại nạp hư giới ở bên trong khả năng cũng sẽ bị người phát giác, nhưng nếu có thủ cung trận pháp tiểu giỏi hơn nhiều. Ngươi lại có thể biết bậc này cổ trận pháp, nhưng lại như vậy thành thạo. Thành chủ thanh âm dẫn theo không ít kinh ngạc, ngây người một hồi mới nói, làm cho người không tưởng được a. Biết chun chút mà thôi. Chu Thư thản nhiên nói, tính toán không được cái gì. Ta đương nhiên biết rõ tính toán không được cái gì, lan a. Chương 886, Đồng Lai Hải Hội. Một đầu khô héo rễ cây đột nhiên chui ra, cuốn lên Chu Thư, lập tức hướng lên bay đi, tốc độ như công tắc phong chỉ. So tiểu cồn dùng độn thổ nhanh hơn nhiều lắm. Luyện yêu hồ sự tình, không thể cùng bất luận kẻ nào để. Thành chủ thanh âm tại Chu Thư vang lên bên tai, lần nữa nhiều lần. Vạn bối minh bạch. Không bao lâu, Chu Thư xuất hiện lúc trước biến mất địa phương, không ai chứng kiến. Hắn trở lại chỗ ở, cùng Lâm Châu nói vài câu, tiếp tục trước khi bận rộn. Thời gian trôi qua rất nhanh, Đồng Lai Hải Hội trong nháy mắt tức đến. Hải hội tại Đồng Lai đại điện cử hành, chắc hẳn Đồng Lai Hải Hội nổi danh, cái này đại điện tuyệt không xa hoa, thậm chí nhìn về phía trên có chút đơn sơ, chỉ ở giữa đặt một tòa ngọc chất màu trắng đài cao bốn phía bày biện rất nhiều không có trang trí cái bản, giống như là bình thường hội chùa sân khấu kịch. Nhưng xem cuộc vui là phàm nhân, tại đây tất cả đều là tu sĩ, hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là tiếng tăm lừng lẫy tu sĩ. Tu sĩ trên người đều lung lấy một tầng đám xương, không cách nào thấy rõ khuôn mặt, thanh âm truyền tới sau cũng thay đổi hương vị, làm cho không người nào có thể nhận ra mua bán song phương, tự nhiên cũng là vì an toàn, bất quá nhưng lại giấu giếm bất trụ tu vi, làm duy nhất một cái nguyên anh cảnh, Chu Thư hay là rất dễ làm người khác chú ý. Phần đông tu sĩ hoặc đứng hoặc ngồi, ánh mắt toàn bộ tập trung ở trên đài cao, dù bận vẫn ung dung cùng đợi chân phẩm xuất thế. Theo quản lý tu sĩ tuyên cáo, từng kiện khó được chân vật xuất hiện tại đài cao chính giữa. Thất giai đan dược, Vân Mẫu đan, lục giai pháp bảo, Huyền Tân môn, thất giai yêu thú tài liệu, kinh chập thú cốt thủy. Mỗi một kiện bảo vật xuất hiện đều muốn khiến cho một hồi lâu dài không dứt tiếng thán phục, cũng khó trách, những vật kia tất cả đều là Đồng Lai Hải Hội tuyển ra đến tinh phẩm, tầm thường tu sĩ căn bản không có bài kiến, muốn không nhận ra không đến, tự nhiên sẽ kinh ngạc lên tiếng. Mà nơi hẻo lánh bên trên Chu Thư, nhưng lại thần sắc lạnh nhạt, cũng không có có cảm giác gì. Tại thành chủ chỗ đó, hắn đã sáng tỏ rất nhiều chân vật, tăng tiến không hiếm thấy thức, so sánh dưới, hải hội bên trên bảo vật đã có chút ít bất nhập mắt rồi. Hắn một mực bảo trì bình tĩnh, thật ra khiến bên cạnh mấy vị tu sĩ có chút bất mãn. Tiểu tử này, duy nhất nguyên anh cảnh, chứng kiến như vậy nhiều bảo vật, rõ ràng một chút cũng không kinh hãi, là choáng váng sao? Đương nhiên là choáng váng, không có cái khác khả năng. Ngôn ngữ không hề cố kỵ, nhưng Chu Thư bình tĩnh như trước, lơ đễnh. Nhìn xem từng kiện bảo vật bị mua đi, đều không xem qua, không nghĩ ngợi thêm, chỉ yên lặng chờ, đợi chờ mình cần thứ đồ vật xuất hiện. Lục giai cực phẩm tài liệu, Hải Linh Châu. Trên đài cao áo lam tu sĩ, đỡ ra một khỏa trạm lam minh châu, dùng thị chúng người. Cái kia minh châu tán ra trận trận lam sắc quang mang, rung động bình thường khuyết tán mở đi ra, rất nhanh tựu bao phủ toàn bộ đại sảnh, hào quang không chút nào chói mắt, ôn hòa nhu hòa, làm cho người có loại thân ở suối nước nóng cảm giác. Chu Thư con mắt đột nhiên thoáng một phát sáng. Bên cạnh tu sĩ nhao nhao nghị luận. Khó được thứ tốt, đại hải chi linh, thượng cổ thời đại di vật, hiện tại phần lớn quy vu hải tộc, tu tiên giới đã rất ít thấy. Ngược lại là đẹp mắt, đáng tiếc chính là tác dụng không thế nào đại a. Đúng vậy, Hải Linh Châu đối với chuyên môn tu luyện thủy hành tu tiên giả hữu dụng, nhưng hiện tại cũng không phải là thời cổ, chuyên tu ngũ hành không có tiền đồ không có linh thạch, chuyên luyện thủy hành tu tiên giả, chỉ sợ đếm đều đếm được đi ra. Thứ này hay là thích hợp hải tộc, tiểu tính toán có muốn mua, cũng chỉ là dùng để trợ sức a. Nhiều tiếng lọt vào tai, lại để cho Chu Thư cảm thấy thư thái, không có người mua tốt nhất, hắn có thể dùng ít nhất giá cả cầm xuống đến. Hải Linh Châu đối với hắn tác dụng rất lớn, đã có thể tu luyện nước dân bí quyết, càng có thể sử dụng đến đúc lại đạp hải thất tiết kiếm, đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến lúc vật hữu dụng, hắn có thể sẽ không bỏ qua. 1000 nguyên thạch khởi. Quản lý tu sĩ ước chừng cũng minh bạch Hải Linh Châu giá trị, hô một cái tương đối không cao giá cả. Tiếng nghị luận không ngừng, nhưng thưởng thức người nhiều, hô giá người thiếu, không có ai sẽ đem quý giá nguyên thạch hoa tại không có thực tế công dụng thứ đồ vật bên trên. 1001, 1002. Đã qua một hồi lâu, mới có thưa thất hô giá âm thanh lên. Lại một lát sau, giá cả đứng ở 1008 bên trên thời gian rất lâu, Chu Thư đứng dậy, 2003. Nhất thời yên lặng, thưa thất thanh âm cũng không có. Thời cơ tuyển được rất thỏa đáng, lại đột nhiên kéo cao 500, ước chừng cũng là không có người muốn nhiều hơn nữa bỏ ra. 3 tiếng qua đi, rơi truy hòa âm. Vài tên tu sĩ hướng Chu Thư lườm thêm vài lần, trong mắt có phần hàm kinh thường. Cùng lão phu lường trước đồng dạng, quả nhiên là cái thế gia hoàn khố, mua cái này có làm được cái gì, xem sao. Còn tưởng rằng có cái gì hơn người bổn sự mới có thể đi vào đến, xem ra cũng là phá gia chi tử, hoa gia ở bên trong thứ đồ vật không đau lòng a. Hắc hắc, hoàn khố không tốt sao? Một hồi hải hội đã xong, ta ngược lại là muốn đi tìm hắn đàm nói chuyện làm ăn. Người cái gian thương, bị ngươi nhìn chúng nhiều người nửa muốn thiếu thảm, bất quá hoàn khố nhà, đáng đợi. Chỉ sợ hắn đem nguyên thạch linh thạch bại hết. Xem là đem Chu Thư trở thành coi tiền như rác, muốn đến chiếm chút tiện nghi. Bất quá Chu Thư một điểm không thêm để ý tới, cùng tu sĩ giao dịch nguyên thạch, đem Hải Linh Châu thu sau khi đứng lên, lại bình yên tính toán, khôi phục lao thần tại trạng thái. Không bao lâu về sau, lại một kiện bảo vật hấp dẫn Chu Thư chú ý. Đến từ Hành Sơn Cổ Pháp Quyết, Âm Dương Chính Khí Ngũ Lôi Quyết. Thanh âm vừa mới rơi xuống, đám người là một hồi sợ hai thán phục. Âm Dương Chính Khí Ngũ Lôi Quyết, Cổ Hành Sơn Pháp Quyết ta, thứ tốt. Nghe nói Cổ Hành Sơn lôi kiếm song tuyệt, ra vài vị đại năng, lúc ấy thanh danh không tại Côn Luân phía dưới, cái này Âm Dương Chính Khí Ngũ Lôi Quyết mặc dù không phải Hành Sơn tâm pháp, nhưng cũng là Hành Sơn tinh phẩm pháp quyết, Ngũ Lôi vành đỉnh, đàn áp dị tộc, trấn nhiếp quỷ thần, vô cùng nhất lợi hại bất quá. Huy Hoàng Thiên Uy, dùng lôi dẫn chi, nghe nói có thể đưa tới thiên lôi, bổ sung thiên địa bổn nguyên chi lực. Âm Dương Chính Khí Ngũ Lôi Quyết danh tự, Chu Thư sớm đã nghe qua, lúc ấy hắn không có động tâm, nhưng bây giờ có chút không giống với. Hiện tại số tiền lớn kiếm bị hủy, Đạp Hải kiếm quyết đánh nữa rất lớn chiết khấu, đã không có cực phẩm pháp bảo ở bên trong thiên địa bổn nguyên chi lực, đối với cùng giai tu sĩ ngược lại không sao cả, nhưng đối với hóa thần cảnh tu sĩ lúc tiểu ảnh hưởng rất lớn, cơ hồ đã không có tốt chế ước thủ đoạn, hắn cần bổ sung công kích thủ đoạn, Âm Dương Chính Khí Ngũ Lôi Quyết tiểu không tệ, hơn nữa hắn hiện tại đã nhận được cực phẩm pháp bảo Ân Lôi Châu, dùng để phối hợp Âm Dương Chính Khí Ngũ Lôi Quyết, dù cho pháp quyết tu luyện được không thuần thục, uy lực cũng sẽ không yếu. 3000 nguyên thạch khởi. Vừa dứt lời, lập tức thì có liên tiếp không ngừng hô giá âm thanh tuôn ra đến. 3300, 3600, 3800. Mấy trăm hướng càng thêm lấy, đều là tu sĩ, cũng rất lý tính, thứ đồ vật mặc dù tốt, nhưng nguyên thạch cũng cực kỳ quý giá, không có người hội vùng tiền như rác, trên phạm vi lớn tăng giá cả. Thẳng đến một thanh âm vang. 8000. Chu Thư trực tiếp tiểu hô một cái vượt qua những người khác nhanh gấp đôi giá cả. Đám người lập tức an tĩnh, rất nhiều ánh mắt của người đều tập trung vào Chu Thư trên người, có lặng lẽ mà cười, có âm thầm lắc đầu, cũng có âm thầm nảy sinh ác độc. Chương 887, Ma đao. Cái này chết tiệt hoàn khố, lại đang tiêu xài rồi. Thoáng một phát giơ lên như vậy cao, lão phu còn muốn mua. Cũng không biết là cái nào thế ra, Nguyên Anh cảnh tiểu có nhiều như vậy nguyên thạch, hơn phân nửa là tứ đại thế gia người rồi. Khương gia, Cơ gia hay là Gia Cát, Hạ Hầu. Ta ngược lại cảm thấy, hắn hô giá thời cơ không tệ. Đám người nghị luận nhau nhau, tại Chu Thư trên người quét tới quét lui, mà Chu Thư nhìn cũng không nhìn xung quanh, thần sắc ngưng nhưng chằm chằm vào đài cao, giơ tay không lúc nhích. Âm Dương Chính Khí Ngũ Lôi Quyết, tại công kích loại trong pháp quyết, ở vào đỉnh cái kia nhất giai, muốn người khẳng định không ít, mà tham dự nhiều người, đều có theo chúng tâm lý, cuối cùng giá cả nhất định sẽ bị giơ lên được rất cao, chẳng ngay từ đầu tiểu nâng lên, lại để cho hô giá quặng cu e xuống, như vậy, ngoại trừ nhất định muốn tu sĩ, những người khác cũng sẽ không hống loạn nâng giá rồi. Trong lúc nhất thời, hồi lâu đều không có người lại hô giá. Có mấy cái muốn hô hô, nhưng nhìn xem Chu Thư cái kia giơ lên cao hai tay, một bộ tình thế bắt buộc tư thế, cũng không tự giác bại hạ trở đến. 8000 nguyên thạch, thành giao. Rơi truy thanh âm rất có chút ít không cam lòng, Bồng Lai đảo tu sĩ vốn tưởng rằng có thể bán được một vạn trở lên, kết quả bị Chu Thư thoáng một phát mang rối loạn tiết tấu, chỉ bán đi 8000. Rất nhanh, thì có áo lam tu sĩ đi tới giao hàng. Chu Thư có chút nghi hoặc, lưỡng trương ngọc giản. Áo lam tu sĩ gật gật đầu, tố vàng sắc ngọc giản ở bên trong là Âm Dương Chính Khí Ngũ Lôi Quyết, mà màu trắng ngọc giản thì là mở ra màu vàng ngọc giản phương pháp. Có giáo đạo hữu biết rõ, Cổ Hành Sơn pháp quyết ngọc giản, cùng mặt khác ngọc giản bất đồng, phần lớn đều là dùng phương pháp đặc thù, muốn mở ra, cũng nhất định phải dùng phương pháp đặc thù mới được. Đạo hữu mua Cổ Hành Sơn pháp quyết, cái kia mở ra phương pháp tự nhiên cũng muốn tặng kèm. Chu Thư khẽ gật đầu, a, nguyên lai là như vậy, mua một tặng một ta, đà tạ đạo hữu rồi. Áo lam tu sĩ hiện ra một tia ý vị sâu xa dáng tươi cười, a, không cần cảm ơn, đây là phải, Hành Sơn pháp quyết ngọc giản chỉ có thể mở ra một lần, mở ra lần thứ hai lời nói, bên trong sở hữu văn tự đều biến mất, cho nên Chu Thư rất nhanh tựu hiểu được, nguyên lai là không tiến không được, cái này cũng nói rõ ngọc giản nhất định là thực, cho tới bây giờ không có bị người mở ra qua. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngoại trừ 8000, còn nhiều thả mấy chục khóa nguyên thạch coi như khen thưởng. Lập tức, hắn mở ra màu trắng ngọc giản xem, mở ra ngọc giản phương pháp cũng không tính phức tạp, cùng mở ra nạp hư giới cùng loại, tương đương với cái chìa khóa hoặc là mật mã, rất dễ dàng có thể nắm giữ, nhưng nếu như không nhìn, nhưng lại như thế nào đều đoán không được. Đang muốn đi xem Âm Dương Chính Khí Ngũ Lôi Quyết, Chu Thư trong nội tâm đột nhiên sinh ra nhất niệm. Trước khi hắn tại Thiên Lưu Tông ở bên trong, cũng nhận được qua một chương không cách nào mở ra cổ ngọc giản, chẳng lẽ cái kia cũng là Cổ Hành Sơn pháp quyết ngọc giản. Hắn hỏi qua Hằng Lãng đạo nhân, nhưng Hằng Lãng đạo nhân cũng không biết, chỉ biết là từ một chỗ bí cảnh ở bên trong lấy được, chính mình mở không ra tiểu tồn xuống dưới. Nghĩ như vậy muốn tựa hồ có một ít khả năng, sau này trở về ngược lại phải thử một chút. Nghĩ nghĩ, Chu Thư mở ra ố vàng sắc ngọc giản xem, Âm Dương Chính Khí Ngũ Lôi Quyết, rất nhanh toàn bộ tiến nhập thức hải, đã bắt đầu suy diễn. Đơn thuần công kích pháp quyết, suy diễn độ khó không lớn, huống chi Chu Thư hiện tại có hóa thần cảnh thần thức, ước chừng 1-2 ngày có thể hoàn toàn suy diễn đi ra, tiến hành tu luyện, bất quá hắn có thể thay đổi động địa phương cũng không nhiều, làm cao giai pháp quyết đã sớm trải qua 100.000 lần nhiều lần vận dụng, không có khuyết điểm gì, hắn có thể làm, tự là sử dụng được càng thông thuận một điểm, uy năng gia tăng một điểm mà thôi. Bên này chuyên tâm nhìn xem pháp quyết, mà chung quanh có không ít ánh mắt đều đứng tại Chu Thư trên người, làm như muốn nhìn được mấy thứ gì đó. Chu Thư đưa tới bọn hắn rất hiếu kỳ, bắt đầu động tâm tư rồi. Chu Thư tất nhiên là chú ý tới, thực sự không lắm để ý, nơi này chính là Bồng Lai đảo, một cái không có bất kỳ địa phương nguy hiểm, về phần ra đảo về sau, trời cao biển rộng, càng không cần lo lắng. Bảo vật từng kiện xuất hiện, hoa mắt, nhưng hắn nhất tâm đa dụng, cũng không có bỏ qua. Trong lúc này, hắn lại mua hai kiện bảo vật, một chương đan phương, một loại lục giai phù lục hoa pháp, giá cả xa xỉ, nhưng rất có tất yếu. Đan phương không cần nói thêm, Tư Linh đan là phụ trợ tu sĩ tu luyện đan dược, hiệu quả không tính rất tốt, nhưng có thể đền bù Hà Âm phái cùng Linh Ngọc thành thiếu thốn, cái này đan dược xuất từ đại tông môn, môn phái nhỏ tu sĩ cực nhỏ, tự cũng nghiên cứu không xuất ra như vậy đan dược, có cơ hội mua tiểu không thể bỏ qua, hiệu quả không sao cả, lưu lại đều là truyền thừa. Phù lục rất ít cách nhìn, đến từ thiên phủ môn lặng im phủ, tại trong thời gian ngắn, có thể ngăn cản tu sĩ phóng ra nguyên lực thần thức các loại, cũng có thể ngăn cản nguyên anh xuất hiếu, xem như tương đương cường lực phụ trợ phù lục. Bất quá Chu Thư mua nó, cũng không phải toàn bộ bởi vì nó hiệu quả, mà là nó họa pháp hết sức phức tạp, thuộc về lục giai phù lục bên trong đỉnh cái loại này, một khi nghiên cứu thấu rồi, đối với mình thân phù đạo rất có chỗ tốt. Cho Ninh Huyền Thanh lời nói, nàng phù đạo có thể dài tiến rất nhiều, dùng phù lục tấn giai khả năng cũng tương ứng gia tăng không ít. Mọi người chú ý, hiện tại đấu giá cuối cùng hai kiện, áp trục bảo vật. Tu sĩ thanh âm dị thường kích động, vốn là rất nhiệt liệt hội trường hào khí cũng càng thêm kịch liệt, lập tức đốt, đạt đến điểm cao nhất. Đệ nhất kiện, lục giai cực phẩm pháp bảo, Trăm Trảm. Đó là một thanh toàn thân huyết hồng sắc trường đao, một trượng dài ngắn, đứng ở trên đài cao, rung động lắc lư gian phát ra âm ô thanh âm, từng đạo thấm người băng hàn sắc ý, hải triều bình thường đắng ra, không khí trở nên hôi bại không chịu nổi, rõ ràng có thể thấy được. Cách gần đó một ít tu sĩ, thần sắc đột biến, nhịn không được sau này vài bước, ngưng tụ lại tâm thần kháng cự sát ý. Dĩ nhiên là cái thanh này ma đao. Rõ ràng xuất hiện tại Bồng Lai đảo, thật là làm cho người ta không tưởng được rồi. 3000 năm trước, ma đao tuyệt tích tu tiên giới, không nghĩ tới lại xuất hiện, cũng không biết là ai lấy ra bán. Mặc kệ ai đạt được, chỉ sợ đều mang đến vô số huyết quang thai ương a. Chu Thư cũng âm thầm kinh hãi. Tại trong tu tiên giới, có thể được xưng là ma, không có chỗ nào mà không phải là đáng sợ nhất thứ đồ vật. Lúc ban đầu cầm Trăm Trạm tu sĩ, là một vị không hiểu hóa thần cảnh tán tu, không biết từ đâu mà đến, cũng không biết kỳ danh, hắn dùng sát nhập đạo, rất nặng sát ý, mỗi đến một chỗ đều khiêu chiến địa phương mạnh nhất tu sĩ. Mỗi chiến tất xuất đao, hẳn phải chết người, đều là đối với tay chết, huyết thấm thân đao. Ngắn ngủn bách niên, tối thiểu có 100 vị tu sĩ chết ở dưới đao của hắn, tu tiên giới rất là chấn động, đem hắn cùng đao cùng một chỗ xưng là ma đao Trăm Trạm. Càng về sau, không có người nguyện ý ứng chiến. Không ít tu sĩ hận hắn tận xương, nhưng cũng không có biện pháp, cái kia cầm đao tu sĩ không lạm sát, dù là so với hắn cấp bậc thấp rất nhiều, cũng sẽ không động thủ, chỉ khiêu chiến cùng giai cường tắc thì, nguyện đánh nguyện lần lượt, hai bên trái nhà tình nguyện, cũng không lý do chỉ trích. Bốn châu đều không người ứng chiến, cái kia cầm đao tu sĩ định đi Côn Luân, khiêu chiến Côn Luân tu sĩ. Kết quả như thế nào, không có người cụ thể biết rõ, nhưng chỉ biết là tu sĩ kia không còn có xuất hiện qua, mà Côn Luân không hiểu xuất hiện mấy trận tiên tiếp. Ma đao Trăm Trạm cũng bởi vậy mất tích. Lại thật không ngờ, 3000 năm sau hiện tại, Trăm Trạm lại một lần nữa xuất hiện tại Bồng Lai Hải hội. Phần đông tu sĩ ngưng nhưng nhìn xem, không biết nên làm cái gì, mua hay là không bán. Chương 888, Thanh Minh Pháp Y. Trăm Trạm là lục giai pháp bảo hay là cực phẩm, đương nhiên là vô cùng tốt pháp bảo, có thể cho bản thân mang đến trợ giúp rất lớn, ai đều mơ tưởng. Nhưng vấn đề là, Trăm Trạm danh khí quá lớn, hơn nữa sát ý cũng quá trọng, đạt được sau có thể hay không hảo hảo sử dụng, cũng là một vấn đề lớn, nếu là bị sát ý ảnh hưởng, được không bù mất sẽ không tốt. Cái này pháp bảo cũng tồn tại đã lâu rồi a, không biết có hay không khí linh. Không có khả năng có, sát ý quá nồng liệt, thiên đạo sẽ không chiếu cố, không có khả năng có thiên địa tinh linh sinh ra. Đúng vậy, nghe nói nó mang thiên địa bổn nguyên cũng là thiên địa khắc nghiệt chi khí, chính là hậu thiên bồi dưỡng mà thành, cùng những thứ khác cực phẩm pháp bảo không giống với, liền dung nạp thần hồn không gian đều không có. Muốn mua, lại sợ không dùng được, xoắn suýt a. Lục giai cực phẩm, tính toán là chúng ta hóa thần cảnh có thể sử dụng tốt nhất pháp bảo rồi, so ngũ giai cực phẩm muốn tốt nhiều lắm, hoàn toàn chính xác xoắn suýt. Đề một câu, ngũ giai đã ngoài pháp bảo, mỗi một kiện đều là độc nhất vô nhị, một cái tên đối ứng một cái pháp bảo, đã độc nhất vô nhị, không có so sánh, cũng chưa có thượng trung hạ phẩm khác biệt, chỉ có thiên địa bổn nguyên cực phẩm cùng bình thường pháp bảo chi phân, đương nhiên bình thường pháp bảo ở bên trong cũng có tốt có xấu, có chút thậm chí ủng không còn có tại cực phẩm uy năng, nhưng chúng cũng không thể dùng thượng trung hạ phẩm để hình dung. Nói đơn giản, nếu như một cái lục giai pháp bảo không được, không là vì pháp bảo là hạ phẩm mà không được, mà là pháp bảo bản thân lại không được. Chu Thư nhìn chăm chú lên Trăm Trạm, cũng khiếp sợ vào trong đó sắc ý, trong nội tâm lặng yên hiện lên một người thân ảnh. Như ngươi vẫn còn, ta nhất định sẽ đem cây đao này mua lại cho ngươi, thế nhưng mà, ai? Hắn cũng đã gặp không ít dùng sát nhập đạo tu tiên giả, trong đó cùng hắn liên quan rất lớn thì có Dương Hắc cùng Lưu Ngọc Trích, Lưu Ngọc Trích sử dụng kiếm, mà Dương Hắc vừa vặn dùng đao, nếu như Dương Hắc còn ở đó, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp mua lại, tối tâm trong hắn có loại cảm giác, cây đao này tiền sinh tựu là thích hợp Dương Hắc, chuyên vì Dương Hắc mà tạo, đã có nó, đại sát tứ phương cũng nói không chừng, chỉ là Dương Hắc người đã mất. Thế sự nhiều gặp chắc trở. Chu Thư hơi thở dài, không có lại nghĩ tiếp, chỉ tiếp tục yên tĩnh nhìn xem. Mặc dù rất nhiều người đều tại do dự, nhưng là có người ra giá, rất nhanh, giá cả tiểu càng ngày càng cao, cuối cùng bị một vị thiền tu dùng 53000 nguyên thạch giá cả cầm xuống. Kết quả này lại để cho rất nhiều tu sĩ khiếp sợ không thôi. Thiền tu cũng mua ma đao. Thiền ma tầm đó cũng không quá đáng cách nhau một đường. Chẳng lẽ có dùng sát nhập đạo thiền tu, kỳ quái, tiểu tính toán Lâm Vân tự cũng không có như vậy thiền tu a. Ngươi biết cái gì, có lẽ không phải dùng đây này, có lẽ hắn muốn hóa giải trong ma đao sát ý đâu. Bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, ngược lại thực sự loại chuyện này, hóa giải sát ý, đối với một ít thiền tu mà nói vừa vặn cũng là một loại lịch lãm rèn luyện. Ha ha, ma đao biến thành thiên bảo, vậy thì thật là công đức vô lượng rồi, xem ra cái này ma đao cho bọn hắn hay là một kiện đại hảo sự. Cái kia thiền tu thu hồi ma đao, nhắm mắt rủ xuống lông mày, linh đài vô trần, so Chu Thư còn phải bình tĩnh, làm như đối với ngoại giới không hề cảm giác, thân ở một cái thế giới khác. Trên đài cao tu sĩ, lộ ra rất nhiều vẻ hài lòng, ngắm nhìn một phía, lớn tiếng nói, cuối cùng một kiện bảo vật, lục giai phòng ngự pháp bảo, Thanh Minh Pháp Y. Cái gì? Thanh Minh Pháp Y? Không thể tưởng được bây giờ còn có Thanh Minh Pháp Y tồn tại. đây chính là quá rất hiếm. Ánh mắt của mọi người lập tức hội tụ qua đi. Trên đài cao tu sĩ hiện ra một tia tốt sắc, Thanh Minh Pháp Y tên tuổi, chư vị đều đã nghe qua, trải qua Bồng Lai đảo xem xét, cái này Thanh Minh Pháp Y không hề hao tổn, hoàn mỹ vô khuyết, nó mặc dù không phải cực phẩm, nhưng tuyệt không thua cực phẩm, là hóa thần cảnh tu sĩ có thể sử dụng tốt nhất phòng ngự pháp bảo một trong. Một kiện màu xanh nhạt pháp y liễu, huyền tại đài cao trước, tách ra nhu hòa vầng sáng, một hoàn một hoàn. Sở hữu tu sĩ đều nhìn chăm chú lên nó, không ít người đều đứng, tràn đầy kích động, phòng ngự pháp bảo cùng công kích pháp bảo bất đồng, không chú ý cái gì thích hứng, mỗi người đều phải, mỗi người đều mơ tưởng, huống chi cái này phòng ngự pháp bảo là Thanh Minh Pháp Y liễu. Chu Thư cũng ngưng mắt hắn bên trên, không tự giác chịu khẩu khí, lại sờ lên chính mình nạp hư giới. Hắn đương nhiên cũng biết Thanh Minh Pháp Y là cái gì, có lẽ tại trong tu tiên giới, tự không có mấy người tu sĩ không biết, nó thật sự quá nổi danh. Thanh Minh Pháp Y liễu, đến từ Thanh Minh môn pháp bảo. Thanh Minh môn là thời cổ đại một cái luyện khí đại tông môn, am hiểu nhất luyện chế pháp bảo, thực tế phòng ngự loại pháp bảo, được xưng là đương thời nhất tuyệt, coi như là 6 đại tông môn ở bên trong Côn Luân, Thiên Kiếm cũng mặc cảm, cũng cao hơn giá cùng Thanh Minh môn đặt hàng phòng ngự pháp bảo, mà Thanh Minh Pháp Y Liễu, tự là Thanh Minh môn nhất nổi tiếng cũng mạnh nhất vài loại pháp bảo một trong. Mặc vào Thanh Minh Pháp Y Liễu, có thể ở bản thân trung quanh ba thước trong hình thành Thanh Minh chi vực, mặc dù không thật sự vực, nhưng ngoại trừ điểm nhỏ, cũng không có bao nhiêu khác nhau, mặc kệ nguyên lực hay là thần thức, tiến vào Thanh Minh chi vực về sau, đều trên phạm vi lớn cắt giảm uy năng, tối đa có thể giảm bớt một nửa. Hắn cường đại phòng hộ lực, có thể nghĩ, Thanh Minh môn mặc dù luyện khí lợi hại, đứng tại tu tiên giới đỉnh phong, nhưng vô cùng chuyên chú tại luyện khí, bản thân lại không có quá mạnh mẽ thực lực, cùng khiên cơ môn đồng dạng, tại dị tộc xâm lấn trong triệt để chôn vùi rồi, mà Thanh Minh môn truyền thừa cũng cơ bản biến mất, không còn tồn tại. Thanh Minh cửa bị diệt một chuyện, tại lúc ấy đưa tới rất lớn hoành động. Nghe nói Thanh Minh môn hướng Côn Luân cùng Thiên Kiếm cầu cứu rồi, nhưng hai đại tông môn lại chỉ hoãn thật lâu mới đi, đi thời điểm Thanh Minh môn đã thành một mảnh phế tích, nhưng hai đại tông môn cũng tại trong phế tích chờ đợi thật lâu, đang làm cái gì rất hiển nhiên, muốn tìm Thanh Minh môn truyền thừa. Âm U điểm nói, hai đại tông môn thậm chí hy vọng Thanh Minh môn diệt vong, thuận tiện chính mình đạt được truyền thừa, thậm chí có người nói, dị tộc đi đánh Thanh Minh môn, cũng có hai đại tông môn ở sau lưng trợ giúp, bằng không không cần pháp bảo dị tộc, làm sao đi đánh Thanh Minh môn đâu. Sự thật như thế nào không có ai biết, nhưng hai đại tông môn không thể như nguyện đạt được Thanh Minh môn truyền thừa, cũng làm cho tu tiên giới cảm thấy may mắn. Thanh Minh môn diệt tuyệt, nhưng một ít pháp bảo bảo tồn xuống dưới, ví dụ như trước mắt Thanh Minh pháp ý. Đây là mỗi người đều mơ tưởng pháp bảo, cũng là Đông Hải 10 năm này Đồng Lai Hải hội ở bên trong chân quý nhất bảo vật, đặt ở cuối cùng không phải là không có đạo lý. Giá cả chỉ sợ hội lật đến phía chân trời đi. Trong đại điện các tu sĩ, không có mấy người còn bảo trì bình tĩnh, sắc mặt đỏ lên, trong mắt đều lộ ra lục quang đến. Ngoại trừ Chu Thư, hắn hay là bằng chân như vậy, trong lòng nghĩ được cũng rất thông thấu, hắn tiểu nhiều như vậy nguyên thạch, hết sức là được. Đã có Thanh Minh pháp y liễu, hắn đi Hắc Hải sẽ rất khó gặp lại đến chí mạng nguy hiểm, bất quá tiểu tính toán không có được, hắn cũng sẽ không quá để ý, nói cho cùng, có được ta hạnh, không được ta mệnh, không cần quá mức chấp nhất. Công án về sau, tâm tình của hắn càng thêm bình tĩnh. Trên đài cao tu sĩ khẽ gật đầu, các tu sĩ phản ứng lại để cho hắn rất là hưởng thụ. Hắn chậm rãi mở miệng, một vạn nguyên thạch khởi. Chư vị có thể ra giá rồi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, thì có một cái to thanh âm kêu đi ra. 5 vạn nguyên thạch. Dưới đài tu sĩ lập tức đều ngẩn ngơ, lần này, tiểu mang lên bầu trời rồi, chẳng lẽ lại là cái kia hoàn khố? Không ít người đều hướng Chu Thư nhìn sang. Chương 889, dâu đen, kim vô tải. Không phải. Chu Thư còn không có hô giá. Thanh Minh pháp y mỗi người đều mơ tưởng, cái kia nhiệt tình không phải khai giá cao có thể dọa đi, đánh đến cuối cùng vẫn là cần nhờ tài lực cùng thế lực, hắn ý định trước nhìn, kỳ hắn nói. Trong đám người, một gã tráng kiện đại hán đứng nhìn về phía bốn phía, lớn tiếng nói, lao tử hô, làm sao vậy? Hán một đứng, giống như trong đám người dựng lên một ngọn núi giống như, thật sự là rất cao đại quá dễ làm người khác chú ý rồi, tự nhân. Người này, không phải Đông Hải bốn vương một trong dâu đen sao? Đúng vậy, thân vì nhân loại nhưng lại có cao tới 2 trượng 5 dáng người, trong tu tiên giới sợ là không có những người khác, nhất định là hán. Có tu sĩ nhận ra được, chưa phát giác ra nhỏ giọng nói. Dâu đen, tự là Đông Hải bốn vương hải khấu. Tên kia, như thế nào cũng chạy đến Bồng Lai đảo đến rồi. Đồng Lai đảo không sai biệt lắm cũng bay tới Hắc Hải bên cạnh rồi, đến xem cũng không kỳ quái, thằng này rất giàu, hoàn toàn một cái hào phú, hắn muốn mua, ngược lại là cái đại. Phiền phải a. Cướp biển đều giàu có, ai? Giàu có thật cũng không cái gì, mấu chốt là đám người kia thế lực quá lớn, hơn nữa coi trời bằng vùng, nếu tại rời đảo thời điểm tìm làm phiền ngươi, có thể tiểu. Đúng vậy à, cái này Đông Hải cơ hồ tất cả đều là bọn hắn, tiêu tính toán dùng phụ lục bay ra ngoài đều có thể bị đuổi giết, bọn hắn muốn thật muốn đoạt, ta chỉ có thể buông tha cho. Dâu đen ngắm nhìn bốn phía, hiện ra rất nhiều tốt sắc, nhận ra thì như thế nào, sợ các ngươi. Lão tử tiểu là Đông Hải dâu đen, 5 vạn, có hay không cùng hay sao? Không đúng sự thật, lão tử tiểu muốn đem Thanh Minh pháp ý cầm đi. Đối thủ nhiều tiền, còn thế đại, là khó có thể chống lại đối thủ, trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ đều do dự. Lúc này, một thanh âm sâu kín phiêu đi qua, 6 vạn. Dâu đen sắc mặt chấn động, ai? Hắn ngưng mắt nhìn lại, lập tức ngơ ngác một chút, là ngươi, Kim Vô Tải. Người nọ ngày thường có phần lộ ra thấp bé, cơ hồ hoàn toàn bị sương mù bao ở, nhưng lờ mờ có thể trông thấy ống tay áo bên trên suýt lấy tiền tài dấu hiệu. Hô cấp hô ha ha. Người nọ đứng, cũng không nói chuyện, chỉ cười khan vài tiếng. Quả nhiên là ngươi, ngươi cười, tiểu tính toán hóa thành cho lão tử cũng nhận ra. Dâu đen nắm khởi đấu đại nắm đấm, hoán hận đạo, ngươi không ở trong nhà chung thực đợi, chạy cái này tới làm cái gì? Nơi này chính là lão tử địa bàn. Hô ha ha ha, Hắc Hải đều không tới, sẽ là của ngươi địa bàn. Ngươi có thể thực có can đảm nói chuyện a? Kim Vô Tài cũng không che giấu, lại gượng cười hai tiếng, ít nhất chút ít nhiều lời, cái này Thanh Minh pháp ý, ta cũng muốn định rồi, ngươi không phục, mượn so với ta hơn nguyên thạch đi ra. Bên cạnh tu sĩ chưa phát giác ra tất cả giận mình. Dâu đen không nói, hiện tại liền Kim Vô Tài cũng tới. Đông Hải bốn vương đến rồi Lương Vương, hai cái tài nhiều thế đại tu sĩ, đều là tự mình rất khó dây vào được rất tốt, Thanh Minh pháp y mặc dù tốt, nhưng hôm nay chỉ sợ cũng không có năng lực đi lấy rồi, vô luận là tài lực hay là thế lực, cũng không sánh bằng. Nguyên Thạch lão tử có rất nhiều, lão tử tiểu thì không muốn thấy ngươi. Dâu đen nắm chặt nắm đấm, mặt lộ vẻ hung sắc, xài bước hướng Kim Vô Tài đi đến, ngươi tới được cũng tốt, lão tử ngay ở chỗ này chấm dứt ngươi, cho ngươi đều chết hết, sau này rốt cuộc đừng muốn cùng lão tử tranh địa bàn. Đông Hải là lão tử một người. Kim Vô Tài không núp đích, phản hiện ra vài phần giọng địa mai chi sắc, lấy ra một thanh quạt xếp nhàn nhã dao động. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra, cái kia quạt xếp là chính cống lục giai pháp bảo, uy lực tuyệt đối không tầm thường. Hai người chẳng lẽ muốn đánh đứng dậy? Trung quanh tu sĩ trong nội tâm dùng mình, nhao nhao hướng bên cạnh tối lui, mà trên đài cao tu sĩ lại hờ hững lắc đầu. Chu Thư cũng giống như vậy, mặc dù hắn rời đi rất gần, cơ hồ nghe được đến dâu đen trên người biển mùi tanh, nhưng hắn động cũng không có nhúc nhích qua, chỉ bình tĩnh nhìn. Tại Bồng Lai đảo động thủ, căn bản không có khả năng. Náo sự, đều trở lại tại chỗ đi lên. Âm thanh lạnh như băng truyền đến, một đoàn hắc yên lôi cuốn lấy một cái mơ hồ hư ảnh, đột nhiên xuất hiện tại trên đài cao. Hư ảnh vừa xuất hiện, trung quanh hết thể như là đều ngưng trệ ở, dâu đen lại bước không xuất ra đi một bước, trước người cùng tả hữu giống như có rất nhiều chắn vô hình tượng, một mực vây quanh hắn, hắn muốn dãy rủa, nhưng thả ra nguyên lực cùng thần thức, tại đụng phải tường trong nháy mắt đó tiểu tiêu tán không thấy. Thần sắc hắn trì trệ, hiện ra rất nhiều sợ hãi. Tường kia không ngừng hướng hắn áp tới, bước bách hắn không ngừng lui về sau đi, thẳng đến trở lại vị trí của mình. Mặt khác vừa rồi ly khai tu sĩ, cũng phần lớn bị gặp đồng dạng sự tình, bốn phương tám hướng đều bị ngăn trở, chỉ có trở lại vị trí của mình phương hướng là có thể động. Ngồi trở lại đến trên vị trí, rất nhiều tu sĩ đều cúi đầu che miệng, lộ ra kinh hãi chi sắc. Bọn hắn cũng không biết cái này hoàn toàn không thể ngăn cản vách tường là như thế nào, là nguyên lực lại không giống, là trận pháp hiệu quả, hay là cái khác cái gì. Đồng Lai đảo hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc, không phải bọn hắn có thể gây. Dâu đen mặc dù tục tằng táo bạo, nhưng là co được giãn được, đối với trên đài cao chắp tay, đạo hữu, là ta thua lỗ rồi, thật sự thật có lỗi. Kim Vô Tài cũng đi theo chắp tay, tiểu khả nhiều chuyện rồi, hy vọng Đồng Lai đạo hữu đừng nên trách. Chú ý một chút, không muốn gây sự. Thoại âm rơi xuống, Hắc Yên cùng hư ảnh cùng một chỗ tán đi, thật giống như không có xuất hiện qua đồng dạng, mà trong đại điện cũng khôi phục bình thường. Trên đài cao tu sĩ khoát tay áo, chư vị, hiện tại có người ra đến 6 vạn nguyên thạch, còn có hay không rất cao hay sao? Chu Thư nhìn thoáng qua, ý định mở miệng. Lúc này, tâm tình của hắn đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Hắn rất nhanh muốn đi Hắc Hải, đi Nhạc Viên đảo, đi Kim Vô Tài địa bàn, có rất lớn có thể sẽ cùng Kim Vô Tài phát sinh xung đột, nếu để cho Kim Vô Tài đã nhận được Thanh Minh pháp ý, với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt, trái lại lời nói, hắn tắc thì có rất lớn ưu thế. Này tiêu so sánh, loại sự tình này cũng không thể phát sinh. Thanh Minh pháp ý thì có thể cho dâu đen hoặc là những người khác lấy được, nhưng Kim Vô Tài không được. 6 và 5. Chu Thư còn không có mở miệng, dâu đen lại đứng. Kim Vô Tài không cam lòng yếu thế, 7 vạn. Hắn và dâu đen liếc nhau một cái, hai người trong mắt tất cả đều là hận ý cùng sát ý, tràn đầy muốn tràn ra tới, chung quanh tu sĩ đều cảm giác được, nhưng bọn hắn cũng không dám có bất kỳ cái khác cử động. Đồng Lai đảo thực lực đem bọn hắn chấn nhiếp đã đến, Đông Hải bốn vương ở chỗ này không đáng kể chút nào. Dâu đen nghiêng đầu qua, nhìn về phía đài cao, 8 vạn. Cái giá tiền này đã vượt xa quá Thanh Minh pháp y giá trị, nhưng hắn liều mạng đánh bạc một hơi, cũng không muốn bại bởi đều là bốn vương Kim Vô Tài. Hai người tại Hắc Hải ở bên trong láng giềng mà cư, nhưng lại lớn nhất oan gia đối đầu, bất luận cái gì thời điểm thậm chí nghĩ đưa đối phương vào chỗ chết, mặc kệ cái gì đỏ sức, đều không muốn thua cho đối thủ. Kim Vô Tài thần sắc kinh ngạc, hung hăng cắn hạ răng, 9 vạn. 9 vạn, cơ hội là hắn bây giờ có thể lấy ra toàn bộ tài sản rồi, nhưng hắn phải làm như vậy. Cùng Chu Thư lý do có chút giống nhau, người khác có thể được, nhưng hắn tuyệt không thể để cho Thanh Minh pháp ý rơi xuống dâu đen trong tay, nếu không tại Đông Hải Hắc Hải địa bàn tranh đoạt chiến bên trên, hắn sẽ rơi vào hạ phong. 9 vạn cái giá tiền này, lại để cho tu sĩ khác tất cả đều ngồi xuống, đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi, bọn hắn căn bản không có nhiều như vậy nguyên thạch. Dâu đen có chút khí cực, giống lớn đạo, Kim Vô Tài, ngươi có 9 vạn nguyên thạch sao? Kim Vô Tài xem thường cười, Đồng Lai đảo không tiếp thụ ký sổ, hơn nữa loạn hô người sẽ phải chịu tù thiên hình phạt đó, ta dám hô, dĩ nhiên là có. Dâu đen ngoan lệ vung dưới quyền, chết tiệt. Trên người hắn chỉ có hơn 8 vạn, nhiều hơn nữa cũng không có, cũng không thể loạn hô giá, cái kia tù thiên hình phạt đó cũng không hay thụ. Chẳng lẽ, muốn cho Kim Vô Tài đến sao? Nếu là Thanh Minh pháp y rơi xuống Kim Vô Tài trong tay, cái kia địa bàn của hắn chẳng phải là đều cũng bị Kim Vô Tài cướp đi? Loại chuyện này sao có thể phát sinh? Nghĩ nghĩ, hắn chuyển hướng chúng tu sĩ, hét lớn, có hay không những người khác muốn, chỉ cần hô giá, lao tử giúp hắn ra mấy vạn nguyên thạch. Chương 890, mua được pháp y. Không có người có thể nghĩ vậy biến hóa. Bên cạnh tu sĩ lập tức có chút ngốc trệ. Kim Vô Tài cũng là im lặng, rốt cuộc ngồi không yên, đứng hô, dâu đen, ngươi có phải điên rồi hay không? Tình nguyện tống biệt nhân nguyên thạch, cứ như vậy không muốn làm cho ta được đến Thanh Minh pháp y. Dâu đen tức giận hừ một tiếng, lao tử nguyện ý, không mượn ngươi xem vào. Hai người đối mặt, không ai nhường ai, đều là trong cơn giận dữ, mà trên đài cao Đồng Lai đảo tu sĩ thì là vẻ mặt tám thoải mái chi sắc, tốt, huyên náo càng lớn, Đồng Lai đảo kiếm được càng nhiều, cái kia Thanh Minh pháp ý ấy, cũng không phải là người khác lấy ra gửi bán. Đạo hữu, các ngươi ai muốn hô giá, đứng ra nhìn xem. Kim Vô Tài dịch chuyển khỏi ánh mắt, nhìn như bình tĩnh nhìn hướng chúng tu sĩ, nhưng trong ánh mắt tràn đầy đe dọa chi ý, làm cho người nhìn đều trong nội tâm mát lạnh. Vài tên vừa muốn đứng lên tu sĩ, lại ngồi xuống. Có người truyền âm trao đổi. Cái này, mặc dù là tốt tiện nghi, nhưng chọc Kim Vô Tài cũng là đại. Phiền toái. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, chỉ là chọc Kim Vô Tài sao? Ngươi tốt pháp y thì, ta dám nói, ngươi đi không xuất ra Đông Hải. Không chỉ Kim Vô Tài, dâu đen tuyệt đối càng hội giống như nổi điên tìm ngươi, muốn hắn nguyên thạch, còn có pháp y, trừ phi ngươi đầy đủ cường, nếu không. Ngươi cái này một nhắc nhở, thật đúng là, hiện tại hô giá, tuyệt đối là bị Lưỡng Vương cùng một chỗ vây công mệnh, hơn nữa tự cấp ngươi nguyên thạch thời điểm, hơn phân nửa tiểu sẽ động thủ chân rồi, cho ngươi trốn cũng trốn không thoát. Nói không chừng bọn hắn bản thân đều là thông đồng tốt, tiểu là chờ những người khác mở miệng, không cần hoa nguyên thạch lại có thể đạt được bảo vật. Thật sự sao? Quá hèn hạ a. Các tu sĩ phần lớn tiếp mệnh, lo trước lo sau, dù là có 1% khả năng cũng không dám mạo hiểm, trong lúc nhất thời tất cả đều do dự bất định, không có người mở miệng. Kim Vô Tài hiện ra vài phần đắc ý, chỉ hoan âm thanh đạo, chư vị thật sự là nể tình, đợi lát nữa bồng lai các người rượu, muốn ăn cái gì, dâu đen nhưng lại giận dữ không thôi, sẽ không người hô sao? Lúc này, Chu Thư chậm rãi đứng người lên, nhưng lại hiện ra rất nhiều do dự, ai, ta ngược lại là muốn hô, đáng tiếc chỉ có 2 vạn nguyên thạch rồi. 2 vạn? Dâu đen ngẩn ngơ, xuyên thấu qua sương mù, lờ mờ có thể trông thấy dâu riêng một hồi chấn động, có chút khí cực. Nhưng xem liếc chung quanh, tựa hồ không có có người khác có hô giá ý tứ, chỉ phải cắn răng, quắc, 2 vạn tiểu 2 vạn. Ta cho ngươi 7 vạn 1, cái này ngươi thì có 9 vạn nhất rồi. À. Chu Thư kinh hô một tiếng, đạo hữu nói thật sao? Nói nhảm, ngươi dám hô, lão tử tiểu dám cho. Dâu đen trừng Kim Vô Tài liếc, chuyển hướng Chu Thư, trong mắt lộ ra rất nhiều hung quang đến, ngươi hô không hô? Chu Thư điểm một chút, chuyển hướng đại cao, rất chân thành đạo, 9 vạn nhất, trong đó 7 vạn 1 là vị đạo hữu này cho, ta chỉ có 2 vạn nguyên thạch. Lời vừa nói ra, phần đông tu sĩ cùng Kim Vô Tài tất cả đều ngây dại. Kim Vô Tài thần sắc ngạc nhiên, há to mồm, giống như nuốt một cái nuốt không trôi sinh quả cả, không nghĩ tới, còn thật sự có người hô giá, hơn nữa là một cái nguyên anh cảnh tu sĩ. Hóa thần cảnh tu sĩ đều sợ hai chính mình cùng dâu đen, cái này nguyên anh cảnh, chẳng lẽ là ăn hết gan báo? Trên đài cao tu sĩ đối với Chu Thư nhẹ gật đầu, nhìn về phía bốn phía, 9 vạn nhất, có hay không rất cao hay sao? Kim Vô Tài đứng trước 2 bước, có phần hàm nghi vấn, đạo hữu, như vậy thêm cũng có thể tính toán sao? Tu sĩ mỉm cười giang tay ra, người khác nguyện ý cho, có cái gì không tính, đương nhiên tính toán. Kim Vô Tài sắc mặt chỉ trệ, quay đầu lại hướng bốn phía nhìn mấy lần. Hiển nhiên không có người có cho hắn nguyên thạch ý tứ, dọa dọa người khác sẽ biết sợ, nhưng muốn từ người khác chỗ đó móc ra nguyên thạch đến, nhưng chính là muôn vàn khó khăn rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía đài cao, trầm giọng nói, không được, cái này không thể làm số. Lời nói còn chưa nói đến một nửa, một đạo hắc yên hiện lên, Kim Vô Tài thân hình chấn động mạnh một cái, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một cái đen kịt thủ ấn đến, dù cho xuyên thấu qua sương mù, cũng thấy thanh thanh sở sở. Hiển nhiên, Kim Vô Tài bị cái kia hắc yên hung hăng quạt một cái tát, hơn nữa hắc yên còn cố ý lưu lại không cách nào biến mất trường ấn, giết gà dọa khỉ, gian đe. Một mảnh yên lặng, trong đại điện tu sĩ đều không lên tiếng. Nhắc nhở qua ngươi rồi, không muốn gây sự. Lạnh buốt lời nói, theo Hắc Yên dần dần tan đi, mà Kim Vô Tài bụng mặt, sau nửa ngày không nói gì. Trong lòng của hắn dâng lên rất nhiều khuất đục, nhưng lại không có biện pháp. Tại trong Đông Hải hắn là vương, nhưng ở Bồng Lai đảo gây sự, hắn còn chưa có tư cách. Trên đài cao tu sĩ, lườm Kim Vô Tài liếc, thần sắc lạnh lùng chi cực, mặc dù hắn chỉ là bình thường tu sĩ, tu vi thực lực đều không bằng Kim Vô Tài, cũng không bằng rất nhiều tu sĩ khác, nhưng hắn đứng ở chỗ này, tự đại biểu Bồng Lai đảo, có được trong đại điện cao nhất quyền nói chuyện. Nói ra được lời nói không có bất kỳ người có thể phản đối. Chu Thư âm thầm lắc đầu, cũng có chút kinh hãi. Đập khách nhân cử động như vậy, tại cái khác thương gia căn bản không thể nào thấy được, xem như nhất chuyện đắc tội với người tình rồi, nhưng Bồng Lai đảo không phải thương gia, cũng một chút cũng không sợ đắc tội người, bởi vì Bồng Lai hải hội bảo vật, địa phương khác căn bản mua không được, tu sĩ muốn cái gì nhất định phải được đến, tiêu tính toán đắc tội cũng không sao, hơn nữa Bồng Lai đảo thực lực đầy đủ cường đại, cũng không lo lắng người khác trả thù. Cái kia Hắc Yên bên trong hư ảnh, thực lực hiển nhiên viễn siêu hóa thần cảnh, nhưng Chu Thư một mực không có ấn tượng, cũng không có tại Vô Song Thành ở bên trong bài kiến. Trên đài cao tu sĩ quét về phía mọi người, 9 vạn nhất, còn có hay không rất cao hay sao? Chúng tu sĩ đều có chút mặt người, đã qua rất lâu đều không có người lên tiếng. Rất tốt, cái này kiện thanh minh pháp y, tự là vị đạo hữu này được rồi. Rơi truy hòa âm, Chu Thư hiện ra rất nhiều sắc mặt vui mừng đến, chỉ là tại sương mù về sau, cũng không có người phát hiện. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, Kim Vô Tài cùng dâu đen rằng co, còn chọc giận Bồng Lai đảo, cuối cùng hắn chỉ dùng 2 vạn nguyên thạch tiểu đã nhận được thanh minh pháp y, kết quả đương nhiên là tốt được không thể tốt hơn rồi, chính hắn cũng không nghĩ tới. Áo lam tu giả cầm ngọc bàn đi tới. Trên bàn pháp ý hóng ánh nhưng loại sáng, hấp dẫn sở hữu tu sĩ ánh mắt. Chu Thư lấy ra 2 vạn nguyên thạch, cẩn thận phóng tới, lập tức quay đầu nhìn về phía dâu đen, chắp tay, vị đạo hữu này, cũng không thể nuốt lời à. Dâu đen mắt nhìn Chu Thư, lại nhìn xem đài cao, trong nội tâm như là có mấy chục loại dị hỏa cùng một chỗ tại đốt, thất khiếu đều toát ra yên đến, nhưng ở cái này trên đại điện hắn nói ra lời nói cũng không thể thu hồi, chỉ có thể giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng. Ha ha, lão tử theo chưa bao giờ nói láo. Dâu đen phát ra cởi mở tiếng cười to, từng bước một đi tới, lập tức móc ra nguyên thạch, đưa tới. Nhìn xem bạch hoa hoa nguyên thạch như nước chảy rơi xuống, Chu Thư khẽ gật đầu, rất là thỏa mãn. Mà dâu đen sắc mặt tất cả đều là vẻ lo lắng, vung nguyên thạch đồng thời, trong mắt của hắn sát ý lóe lên, lặng yên thả ra một tia thần niệm, hướng Chu Thư trên người gửi đi. Cầm lao tử nguyên thạch, bảo ngươi chết không có chỗ chôn. Nhưng mà hành động này, từ lúc Chu Thư trong dự liệu, thần trí của hắn cũng thời khắc đều cảnh giới tại thân thể chung quanh, cơ hồ tại dâu đen động thủ đồng thời, tự phát giác đã đến dán tại trên người mình cái kia một tia thần niệm. Chu Thư chỉ làm bỏ qua, chuyển hướng dâu đen chắp tay, đạo hữu không giảng buộc viện thủ, lớn như thế đức, ta cảm giác sâu sắc bội phục. Nói xong, hắn tiếp nhận thanh minh pháp y vớt phẳng vài cái, thật sự là tốt bảo bối a, tốt. thấy dâu đen hàm răng ngứa, hận không thể lập tức tiểu muốn phát tác, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng nét mặt tươi cười chắp chắp tay, chậm rãi lui trở về. Chương 891, ly khai Bồng Lai đảo. Chu Thư cất kỹ thanh minh pháp y về sau, lúc này đây Bồng Lai hải hội cũng theo đó chấm dứt. Theo quản lý tu sĩ một tiếng tuyên cáo, chỉ trong chớp mắt, trong đại điện tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa, bị không hiểu lực lượng truyền ra ngoài. Cái đó và đến thời điểm không sai biệt lắm, chỉ cần dẫn động hải hội thì mời, có thể tự động truyền tống đến đại điện ở bên trong. Liên tưởng đến Vô Song Thành ở bên trong đại độn quan phủ, hiển nhiên Bồng Lai đảo tại phù lục phương diện có phần có tâm đắc. Làm như vậy chỗ tốt rất nhiều, an toàn đã có không nhỏ cam đoan, nhưng lại không thể ngăn cản người khác tại trong đại điện động tay chân, ví dụ như lưu lại thần niệm cái gì. Một chỗ sườn núi nhỏ trước trong rừng cây, Chu Thư ngồi ngay ngắn bất động, hoàn toàn buông ra thần thức tìm tòi, rất nhanh, hắn tiểu tại trên thân thể cùng địa phương khác phát hiện không chỉ một đạo thần niệm, mà là lục đạo, tất cả đều bất động. Ngoại trừ dâu đen lưu lại, tại truyền đi trong nháy mắt đó, hiển nhiên còn có tu sĩ khác cũng động tay chân. Không nghĩ tới có nhiều như vậy, Chu Thư cũng bất giác cười cười, nói thầm, thật sự là dụng tâm lương khổ a. Nếu như hắn không biết những thần niệm này quấn quanh ở bên cạnh hắn, chỉ sợ rời tách đảo sẽ bị người nhìn chằm chằm vào, hơn nữa mặc kệ đi vào trong đó, đi làm cái gì, toàn bộ cũng sẽ ở người khác chỗ đó lưu lại dấu vết, dù là cách mấy trăm vạn dặm. Bất quá hắn sớm đã dự nghĩ tới điểm này, như thế nào hội không hề phòng bị. Hơn nữa lại để cho những người kia không thể tưởng được chính là, hắn hội tương kế tự kế, lợi dụng điểm này. Hắn cố ý tuyển đến nơi đây đi hải hội, mà không phải tại chỗ ở bên trong, là sớm đã làm xong ý định. Theo diễn nhất quyết phát động, ngưng thực thần hồn chi lực chậm rãi trải rộng toàn thân, không thua hóa thần cảnh tu sĩ thần hồn cùng thần thức, không có tốn nhiều công phu gì thế, liền đem trên người ba đạo thần niệm lặng yên không một tiếng động kéo xuống dưới, nhét vào một kiện không cần ngũ giai pháp bảo bên trên. Bắt trước làm theo, thanh minh pháp y bên trên ba đạo thần niệm cũng bị bóc lột cởi xuống đến. Lại tinh tế xem xét một lần, bên cạnh mình lại không có bất kỳ thần niệm dấu vết, hắn yên lòng, thuận tay mặc vào thanh minh pháp y, hướng phiên chợ đi. Cái kia kiện ngũ giai pháp bảo, tất bị hắn tùy ý lưu tại trên chợ, ai nhặt được coi như là ai cơ duyên a. Về phần cơ duyên tốt hay là xấu cơ duyên, cái kia cũng không phải hắn phải chú ý sự tình, mọi người duyên pháp bất đồng, tựu giống với hắn gặp được giả kinh, nhìn như đại họa, kỳ thực đại phúc. Rất nhanh, Chu Thư lại xuất hiện tại đại điện trước. Xen lẫn trong chen trúc trong đám người, hắn dùng ngọc bài hối đoái hải hội đấu giá đoạt được nguyên thạch cùng linh thạch. Lục giai trúc dư thảo bán đi 11 vạn cực phẩm linh thạch, tăng lên tư chất trúc dư thảo không phải tu sĩ dùng, mà tu sĩ cũng sẽ không dùng nguyên thạch đến giao dịch, cho nên là cực phẩm linh thạch, mà hồn dịch tắc thì bán đi 3300 nguyên thạch, lúc ấy hải hội bên trên có không ít người đấu giá, theo 300 đã đến 3300, xem như coi như không tệ giá cả. Theo cái giá tiền này xem, nếu như đem trên tay hắn hồn dịch toàn bộ bán đi, hắn có thể lấy được nguyên thạch sợ là cái thiên văn số tự, nhưng hắn không phải làm như vậy, cũng không thể làm như vậy. Chỉ mấy bình hồn dịch chảy ra đi, người khác hội tưởng rằng thiên đạo trùng hợp tự nhiên hình thành, nhưng nếu chảy ra đi khá hơn rồi, người có ý chí tựu sẽ biết, khẳng định có người nắm giữ hồn dịch chế tạo phương pháp, khi đó, chỉ sợ sáu đại tông môn đều muốn một điều trả hắn rồi. Tiên bối, có hợp ý thứ đồ vật sao? Chỗ ở bên trong, Lâm Châu mang theo rất nhiều chờ đợi nên tới. Chu Thư gật đầu, cười cười, mua vài món, đều tính toán hợp ý a, bất quá không có thích hợp ngươi, có chút tiếc nuối. Tiểu nữ tử mới không thèm để ý đấy. Lâm Châu nhẹ nhàng cười, tiền bối, vậy có phải hay không cần phải đi, ngươi đã nói, hải hội vừa xong muốn đi. Chu Thư nhẹ gật đầu, ân, chúng ta bây giờ tự đi. Tốt. Lâm Châu cũng không kéo dài, lập tức gật đầu, đi theo Chu Thư đi ra ngoài. Hai người đi đến đảo bên cạnh, Chu Thư nhìn Lâm Châu liếc, có phần là rất nghiêm túc đạo, nhớ kỹ, tại Hắc Hải ở bên trong, ngươi không phải ly khai bên cạnh ta ba thước bên ngoài. A, tốt. Lâm Châu hiện ra rất nhiều mừng rỡ, hướng Chu Thư bên người nhích lại gần. Chu Thư nói những lời này, đương nhiên là vì an toàn, chỉ cần ở bên cạnh hắn ba thước, liền sẽ phải chịu thanh minh chi vực bảo hộ, đại đa số tổn thương đều có giảm phân nửa hiệu quả, mà Lâm Châu nghĩ như thế nào, vậy thì phải hỏi nàng. Phù lục sớm đã phát động, theo hào quang lóe lên, Chu Thư cùng Lâm Châu chợt biến mất vô tung. Vì vạn toàn để đạt được mục đích, ly khai Bồng Lai đảo phương pháp tốt nhất hay là dùng đại độn quan phủ, huống chi hiện tại có thanh minh pháp y bảo hộ, Kim Vô Tài cùng Dâu Đen đều tại ở trên đảo, hắn cũng không cần lo lắng rơi vào tay địa phương nguy hiểm rồi. Lúc này, xa xa một cái bay nhàn nhạt hắc yên trong phòng, làm như truyền ra vài tiếng cãi lộn. Rõ ràng dùng phù lục đi nha. Ngươi không thể ly khai Bồng Lai đảo quá xa. Ta biết rõ. Mà phiên chợ bên trong, có vài tên tu sĩ đều tại tìm kiếm lấy cái gì, Kim Vô Tài, Dâu Đen đều ở trong đó. Tại hải hội sau khi kết thúc, bọn hắn ngay tại tìm chính mình thần nhậm rồi, muốn tìm được mua đi thanh minh pháp y người, nhưng bởi vì Bồng Lai đảo cơ hồ hoàn toàn phong bế thần thức phóng ra ngoài, bọn hắn muốn tìm đến thần niệm cũng đều không dễ dàng, chỉ có khoảng cách rất gần lúc mới có chỗ phản ứng, mà đợi đến lúc bọn hắn phát giác được dị thường lúc, có thể tìm được cũng không quá đáng là người khác mà thôi. Hào quang tan hết, Chu Thư cùng Lâm Châu xuất hiện tại không biết trên mặt biển. Khắp nơi đều là mênh mông đại hải, nhìn không tới một cái hòn đảo, mà mặt biển một mảnh mực lam chi sắc, so gần biển nhan sắc muốn sâu rất nhiều, hiển nhiên, bọn hắn đã tại Hắc Hải ở bên trong rồi. Không có tham chiếu vật, Chu Thư cũng không cách nào xác định cụ thể phương vị, chỉ nô ra thần thức, một đường hướng phía đông bay đi. Đã bay mấy canh giờ, liền nhìn thấy đối diện tới hai gã Hắc Y tu sĩ, trước mặt mà đến, trực tiếp ngừng đã đến trước mặt hai người. Hắc Y tu sĩ có phần lộ ra hòa thiện đích mắt nhìn Chu Thư, lập tức lộ ra rất nhiều dáng tươi cười, hai vị đạo hữu, mới tới Hắc Hải, cần làm chuyện gì? Chu Thư trước khi liền quan sát đến, trên thân hai người đều có tiền tài dấu hiệu, đó chính là Đông Hải tiền tài đạo dấu hiệu, tiền tài đạo là Kim Vô Tài đại bản doanh, điều này nói rõ hai người đều là Kim Vô Tài thuộc hạ, tại đây, cũng tiến nhập Kim Vô Tài phạm vi thế lực. Ngược lại là đến đúng rồi. Chu Thư chắp tay, theo Đông Hải mà đến, nghe qua Nhạc Viên Đạo đại danh, đang muốn đi bái phỏng một phen. Muốn đi Nhạc Viên Đạo sao? Dễ nói dễ nói. Hắc Y tu sĩ nhẹ gật đầu, cười đến càng phát ra mở, vươn tay ra, hai vị đã đến rồi, chắc hẳn tiểu là hiểu quy củ, ta cũng không nhiều lời rồi. Giao linh thạch a, một vị kim đan một vị nguyên anh, thượng phẩm 1 vạn, cực phẩm 300. A, nhiều như vậy. Chu thư nao nao, hiện ra rất nhiều nghi hoặc đến, chỉ là đi xem nhạc viên đạo, còn muốn giao nhiều như vậy linh thạch sao? Nói nhảm, không giao linh thạch, ngươi liền hắc hải đều vào không được, còn muốn lên đạo. Cái kia Hắc Y tu sĩ nhất thời sụ mặt xuống, ngươi đến cùng hiểu hay không hắc hải quy củ? Muốn an an toàn toàn dừng lại ở hắc hải ở bên trong, tiêu thành thành thật thật giao linh thạch, chúng ta tiền tài đảo hội bảo kê ngươi, bằng không mà nói. Nhìn ngươi bất quá là cái sơ thành kỳ tu sĩ a, ngươi nguyện ý không giao cũng tốt, ta đây cũng không cần với ngươi giảng quy củ. Hai gã Hắc Y tu sĩ trước khi đi một bước, hiện ra rất nhiều hung lệ đến. Chu thư liền vội khoát khoát tay, tốt bỏ đi, ta giao là được, nhất định có thể bảo chứng an toàn sao? Hắc Y tu sĩ chầm chậm vào Chu thư, cũng không nói chuyện, thẳng đến trông thấy Chu thư đem linh thạch đưa qua, mới chậm rãi mở miệng, vậy cũng không nhất định. Chương 892, Hải tộc nhân. Chu thư hiện ra một tia kinh ngạc, cái kia lại vì sao? Hắc Y tu sĩ sổ đã xong linh thạch, ném tới lượng chương lệnh bài, cầm chắc, có lệnh bài kia, trong một tháng này, chỉ cần các ngươi không có ly khai tiền tài đảo phạm vi, không có tu sĩ đến tìm phiền toái, nhưng những thứ khác chúng ta không thể cam đoan rồi. Những thứ khác? Nhắc nhở ngươi một câu, ít đi hải lý. Hắc Y tu sĩ quay đầu rời đi, âm lãnh tiếng cười tùy theo giảm đi. Chu thư giống như có điều ngộ ra nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, bọn hắn nói là hải tộc, Kim Vô Tài tiền tài đảo lệnh bài không quản được hải tộc người. Trả giá một ít linh thạch, Chu thư cũng không thèm để ý, nói cũng là phải, hắn mới đến, khẳng định không thể trực tiếp gây chiến. Tiêu tính toán đối với Đông Hải Bốn Vương có cái gì niệm tưởng, cũng phải chờ tới xử lý xong nạp hư giới sau này hay nói. Lâm Châu chỉ lệnh bài, tiền bối, thượng diện giống như có địa đồ. Chu thư nhẹ gật đầu, thượng diện hai nơi lớn nhất hòn đảo, đại khái tiểu là tiền tài đảo cùng nhạc viên đảo a. Tiền bối, còn có cái mũi tên, ồ, hội động hay sao? Lâm Châu trừng mắt nhìn, hiện ra rất nhiều hiếu kỳ. Ân. Chu thư ngưng mắt nhìn mấy lần, liền hiểu được, chỉ dẫn phương hướng, như kim chỉ nam đồng dạng, bất quá đúng lúc chỉ hướng nhạc viên đảo, cũng là kỳ quái. Cầm qua lệnh bài lúc, hắn tiểu cẩn thận tại trên lệnh bài tìm tòi một phen. Không có phát hiện thần niệm các loại thứ đồ vật, từ khi Dương Mai xong vòng tay sau đó, hắn cẩn thận rất nhiều, mua kiện qua tay pháp bảo, phù lục các loại, đợi lát nữa nhìn rõ ràng có hay không thần niệm tồn lưu. Là trận pháp nguyên nhân sao? Lâm Châu càng phát ra hiếu kỳ, cầm lấy như y đối với lệnh bài bất trụ tìm kiếm. Chu thư lắc đầu, không phải, hẳn là đặc thù nào đó khoáng vật, mà nhạc viên đảo bên trên cũng có tương tự chính là khoáng vật, giống như nam châm giúp nhau hấp dẫn, mới có như vậy chỉ dẫn hiệu quả. Tại không có phương hướng trong biển rộng, đây là cực kỳ hữu hiệu phương pháp, khó được hắn có thể nghĩ ra được. Chu thư không khỏi đối với Kim Vô Tài khởi thêm vài phần bội phục, chỉ từ tiểu phương diện có thể nhìn ra Kim Vô Tài tài năng, khó trách có thể nhanh chóng phát triển an toàn, mà nhạc viên đảo cũng trở thành hắc hải đệ nhất nhạc viên. Chúng ta bây giờ đi sao, tiền bối? Ân, muốn đi trước nhạc viên đảo, xác định vương vị lại đi địa phương khác. Bất quá chúng ta đi chậm một chút, chờ mấy thiên hậu lại đến, ta có một số việc muốn làm. Chu thư nghĩ nghĩ, lấy ra Nguyệt Luân Toa, cùng Lâm Châu cùng một chỗ ngồi xuống. Hắn cần mấy ngày qua tu luyện âm dương chính khí ngũ lôi quyết, bằng không thì gặp được hóa thần cảnh có chút không dễ làm. Một đường bay đến, tốc độ không nhanh không chậm. Trên đường thỉnh thoảng có Hắc Y tu sĩ trải qua, nhưng chứng kiến lệnh bài sau đều quay người lý khai. Cùng gần biển Viễn Hải so với, Hắc Hải không tính lớn, thậm chí có thể nói là cực kỳ nhỏ, ở vào lưỡng biển trong khe hẹp, một đầu dây lưng mà thôi, nhưng tại đây cướp biển tu sĩ cùng với hung ác hải tộc cũng rất nhiều, muốn chiếm hạ tại đây cũng vững chắc phát triển, so chiếm hạ gần biển muốn khó hơn nhiều. 7-3-13 khấu chi lưu, chỉ có thể ở gần biển đuồng nghịch vi phong, tại đây trong cơ bản không nhập lưu. Cũng không biết qua vài ngày nữa, Nguyệt Luân Toa đang tại mặt biển lúc phi hành, mặt biển đột nhiên xông ra một đạo long cuốn phong, lôi cuốn lấy vô số nước biển, trực tiếp hướng phía Nguyệt Luân Toa cuốn đi qua. Thế lại mãnh liệt vừa vội, trong nháy mắt đã đến trước mắt. A. Mắt thấy sóng cuồn phía trước, Lâm Châu không khỏi lên tiếng kinh hô. Trong nội tâm cũng có rất nhiều nghi hoặc, lệnh bài kia rất hữu hiệu, trong mấy ngày này, bọn hắn có lẽ không có đã bị công kích. Nguyệt Luân Toa ngay lập tức tiểu biến mất không thấy gì nữa, Chu thư nắm cả Lâm Châu, đã hiện lên vòi rồng tập kích. Vòi rồng đột nhiên ngừng, cực lớn đầu sóng dừng lại tại gần trăm trượng cao không trung, tạo thành một bộ kỳ cảnh. Đỉnh sóng bên trên, đứng thẳng một người tuổi còn trẻ. Người nọ ngày thường cao lớn tu lãng, nửa người trần trụi hiện ra kiện tráng rắn chắc cơ bắp, trên trán mơ hồ có chút trong suốt, như là có thể trông thấy bên trong tựa như. Đạo hữu, có chuyện gì? Chu thư sắc mặt lạnh nhạt, nội tâm lại có phần lộ ra thận trọng, cái này đỉnh sóng bên trên người hiển nhiên là hải tộc. Đồng dạng là ngũ giai, nhưng cùng đa tu thượng nhân như vậy liền hóa hình đều không hoàn toàn ga mờ so sánh với, trước mặt hải tộc hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều, cùng bình thường tu sĩ đã không có gì khác nhau rồi. Hải tộc người trẻ tuổi thần sắc kiêu căng nhìn lướt qua Chu thư, ánh mắt liền toàn bộ ngưng tại Lâm Châu trên người. Lâm Châu nhíu nhíu mày, bày làm ra một bộ ghét bỏ gương mặt. Lưu lại nàng, ta thả ngươi đi. Hải tộc người trẻ tuổi chậm rãi mở miệng, nhà âm rõ ràng, lại mang theo một cô đông cứng hương vị. Chu thư chưa phát giác ra nhịn không được cười lên, ha ha. Loại sự tình này hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, hải tộc người quả nhiên rất trực tiếp à. Nàng là người của chúng ta, ngươi không phải. Người trẻ tuổi lại đã mở miệng, đông cứng trong đã là mang thêm vài phần tức giận, mặc kệ ngươi là ai như thế nào làm cho nàng đi theo ngươi, đều không có về sau rồi, đi mau, không muốn chọc ta sinh khí. Lâm Châu tức giận mở miệng, ai nói ta là người của các ngươi, thử, ta hận nhất. Chu thư lắc đầu, đã ngừng lại Lâm Châu câu nói kế tiếp, lạnh nhạt nói, nàng không phải các ngươi hải tộc người, là tu giả, ta cũng không muốn nhiều chuyện, ngươi đi đi. Hắn ngược lại nhìn ra, cái này hải tộc người trẻ tuổi cũng không phải cố ý gây chuyện, hơn phân nửa là cảm nhận được Lâm Châu trên người nước biển khí tức, nghĩ lầm Lâm Châu là hải tộc, bị chính mình lôi cuốn, cho nên mới can thiệp vào. Tại sự tình xử lý xong trước, hắn không muốn cùng quá mức khổng lồ hải tộc phát sinh quá nhiều gút mắc cửu hận. Hắn lần này tới, cũng không phải là vì hải tộc đến. Là ngươi đi mới đúng, chúng ta hải tộc nhân tuyệt không có thể đi theo các ngươi nhân loại, càng không thể làm nô. Hải tộc người trẻ tuổi sắc mặt dần dần thay đổi, có chút phát xanh trắng bệnh, lông mi cũng càng phát ra trong suốt, lờ mờ có thể sau khi nhìn thấy mặt cổ đãng nước biển bên trên đằng lấy một khỏa minh châu, giống như cũng có một khỏa hải linh châu ở bên trong. Nhìn đến đây, Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, hắn xem qua rất nhiều giới thiệu hải tộc điện tịch, nghe nói hải tộc chính thức thiên tài, tại sao khi sanh đều được ban cho hải linh châu, do đó đạt được rất tốt phát triển, hiển nhiên, người trẻ tuổi kia chính là như vậy. Phẫn nộ hải tộc người trẻ tuổi, tóc dài tất cả đều phiêu dương, trong tay nâng lên một khỏa thủy cầu, cực lớn sóng biển tại thủy cầu trong gào thét không thôi. Điện hạ, chấm đã. Mặt biển nổi lên hai đạo vòng xoáy, hai cái vừa thô vừa to cột nước theo vòng xoáy trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng lên tới hải tộc người trẻ tuổi trước mặt. Mỗi đầu cột nước bên trên đều đứng đấy một gã lão niên hải tộc. Điện hạ, chúng ta lần này tới Hắc Hải có chuyện trọng yếu, không muốn dẫn xuất phiền phải đến. Đúng vậy, trên người hai người này đều có tiền tài đảo lệnh bài, tiền tài đảo cùng chúng ta bảo trì hòa bình, đây là đại vương quyết định sự tình. Điện hạ nếu là động thủ đả thương người, lại để cho đại vương tức giận, đối với điện hạ có thể không có lợi. Hai người đối với hải tộc người trẻ tuổi thi lễ một cái, lập tức quyến nhủ, thần sắc có phần lộ ra kính cẩn. Hải tộc người trẻ tuổi nghe tiếng khẽ giật mình, cả giận nói, có thể hắn cưỡng bức hải tộc thiên tài vi nữ nô, loại chuyện này, chúng ta hải tộc làm sao có thể nhẫn? Lão giả hơi sững sờ, hải tộc thiên tài, nữ nô. Hải tộc người trẻ tuổi chỉ vào Lâm Châu, lớn tiếng nói, vâng, cái kia hải tộc nữ nhân trong thân thể có hải linh châu, cùng ta giống như lúc, dù là cách ngàn dặm ta cũng có thể cảm giác được, tuyệt đối không có sai. Trong tay hắn thủy cầu, càng lúc càng lớn rồi. Chương 893, Toàn Vân. Như thế không đúng. Nếu tu sĩ trước đối với chúng ta hải tộc độc thủ, còn đối thiên tài độc thủ, cái kia nhưng chỉ có tu sĩ không đúng, chúng ta cũng có ra tay lý do. Lưỡng vị lão giả hiện ra vài phần ngưng trọng, quay đầu hướng Lâm Châu trên người nhìn lại, ánh mắt chớp động, bắn ra trận trận tinh quang. Chu Thư nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Lâm Châu nhưng lại nhịn không được, đi ra vài bước lớn tiếng nói, các ngươi nghe kỹ, ta không phải hải tộc người, cũng không phải nữ nô. Hải tộc người trẻ tuổi hiện ra rất nhiều ân cần, ngươi rõ ràng tiểu là bị hắn bức hiếp rồi, vì sao còn giúp hắn nói chuyện? Hơn nữa ngươi rõ ràng có hải linh châu, là chúng ta hải tộc thiên tài. Ngươi không cần sợ, có ta ở đây, mặc kệ ai cũng tổn thương không được ngươi. Lâm Châu chưa phát giác ra nhíu mày, ngươi nhìn ra cái gì? Ta thực không phải hải tộc, bất quá. Bất quá cái gì? Ngươi chỉ để ý nói ra, ta làm cho ngươi chủ. Hải tộc người trẻ tuổi hiện ra rất nhiều chính khí, làm như nghĩ tới điều gì, ta gọi Toàn Vân, là Đông Hải Lưu Vân cung thiếu công chủ, lần này tới Hắc Hải là vì. Lời còn chưa nói hết, bên cạnh lão giả đã thay đổi sắc mặt. Điện hạ, ngươi muốn không muốn nói như vậy cẩn thận. Đã đủ rồi, điện hạ, chúng ta đi ra ngoài là làm việc, không phải đến nói cho người khác biết nhiều chuyện như vậy. Chu Thư thần sắc ngưng lại, nhịn không được nhìn nhiều người trẻ tuổi liếc. Hắn là biết rõ Lưu Vân cung, Đông Hải hải tộc, tự nhiên toàn bộ thuộc về Đông Hải Long cung công chủ quản hạt, nhưng Long cung phía dưới còn có bốn cung, Lưu Vân, Từng Ngày, Huy Nguyệt, Đường Phong, bốn cung công chủ địa vị cực cao, gần với Long cung công chủ, trên vạn người dưới một người. Những hải tộc này tự nhận xuất thân cao quý, đều tại trong biển sâu rất ít xuất hành, không thể tưởng được có thể ở Hắc Hải chứng kiến, coi như là đúng dịp, nhưng lại không biết bọn hắn tới làm cái gì. Chu Thư nhìn chăm chú lên Toàn Vân, bình tĩnh lắc đầu, "Toàn Vân, ta không phải hải tộc, bất quá ta từng là hải tộc đệ tử, tu luyện cũng là hải tộc pháp quyết, là một gã yêu tu, mà Hải Linh Châu là tiền bối cho ta, ngươi không cần đã hiểu lầm." "Yêu tu?" Toàn Vân thần sắc trì trệ, giống như nghe phụ vương nói về. "Cái gì? Yêu tu? Nguyên lai là yêu tu?" "Hừ." Hai gã lão giả lập tức hiện ra một tia ghét bỏ chi sắc, quay đầu đối với Toàn Vân nói ra, "Điện hạ, không muốn xen vào việc của người khác rồi, nàng không phải hải tộc thiên tài, bất quá là vạn người chán ghét mà vứt bỏ yêu tu mà thôi, người không người, yêu không yêu, căn bản không đáng điện hạ ra tay." "Đúng vậy, yêu tu cùng chúng ta cao quý hải tộc so." Lâm Châu thần sắc ngưng lại, trong mắt hiện lên một tia bi sắc, muốn nói cái gì lại hết chỗ chê bộ dáng. Loại lời này nàng tại ở trên đảo tại Linh Ngọc Thành ở bên trong đều nghe rất nhiều lần, dần dần thói quen, mỏi mệt mệt mỏi, không có khí lực đi giải thích phản bác. "Ba, ba." Hai người trên mặt hiện ra một đạo thanh tích dấu đỏ, lập tức đã bay đi ra ngoài, rớt xuống hải lý, tóe lên hai cái hô to. Toàn Vân mà người, ngươi. Hắn thậm chí đều không có chứng kiến, Chu Thư là như thế nào ra tay, phải biết rằng hai tên lão giả kia là phụ trách hộ vệ hắn đến Hắc Hải, mặc dù pháp quyết thiên tư các loại không bằng, nhưng tu vi chỉ sợ so với hắn cao hơn ra một ít. "Ngươi làm cái gì? Muốn chết sao?" Hai gã lão giả nhanh chóng bay ra, mang trên mặt rớm máu dấu đỏ, giận không kèm được nhìn về phía Chu Thư. Chu Thư ánh mắt trầm xuống, nghiêm nghị đạo, "Ở trước mặt ta nói lời như vậy, tựu là muốn ăn đòn." Hắn không muốn nhiều chuyện, nhưng vũ nhục người bên cạnh loại sự tình này lại không thể nhẫn, nên ra tay muốn ra tay. Lâm Châu trong nội tâm chấn động, một hồi tình cảm ấm áp xông lên đầu, trước khi Chu Thư ẩn nhẫn lấy không ra tay, nhưng bây giờ vì nàng đột nhiên ra tay, nàng lập tại nguyên chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ dừng ở Chu Thư, trong mắt nước gợn luyện chuyển. "Ngươi dám đánh ta? Lão phu muốn giết ngươi." Hai người người thân hình một hồi run rẩy, đúng là cuồng tính đại phát, trực tiếp hiện ra nguyên hình. Một chỉ đen nhánh lao con ba ba, một chỉ hồng đồng đồng cổ mắt hồng ngư, râu tóc lân giáp không ngừng lay động, nước biển mãnh liệt, cuốn ra rất nhiều vòng xoáy, mà chung quanh cột nước cao một mảng lớn, che ở nửa bầu trời. Thác nước bình thường, đỉnh sóng biển không ngừng, nếu là lật tút xuống, lập tức có thể bao phủ một mảng lớn vùng biển. Phía dưới Chu Thư cùng Lâm Châu, xem có chút không có ý nghĩa, mà đối mặt hùng hổ hai cái hải tộc, Chu Thư chỉ lạnh lùng cười cười, căn bản không có quá để ở trong lòng. Trước khi cái kia thoáng một phát hắn liền thử đi ra, hai vị này lão giả hải tộc thực lực cùng nguyên anh cảnh tu sĩ không kém là bao nhiêu, nhiều lắm là tiểu là thân thể kiên cường rất nhiều, nhưng ở trước mặt hắn cũng là không đáng mỉm cười một cái, kiếm quyết pháp quyết cũng không có tu dụng. Hai người các ngươi, dừng tay cho ta. Toàn Vân hét lớn một tiếng, sau lưng cột nước phóng lên trời, đúng là cực kỳ uy nghiêm, lập tức lại để cho lão giả khí diễm thoáng một phát rụt trở về. Các ngươi lung tung vu oan, thu chút giáo huấn cũng là có lẽ, lại còn phải ở chỗ này hiện hình, ném không ném Lưu Vân cung người. Hắn mắt nhìn lão giả, lại chuyển hướng Lâm Châu, yêu tu làm sao vậy? Ta ngược lại cảm thấy yêu tu đã hải tộc, cũng là nhân tộc, không có gì không tốt. Hai gã lão giả ngạc ngạc, lần lượt còn phục hình người, chỉ nhìn chằm chằm Chu Thư, trên mặt có rất nhiều không cam lòng. Chu Thư cũng không thèm để ý, đối với Toàn Vân chắp tay, lạnh nhạt nói, Toàn Vân đạo hữu nghĩ như vậy, đó là không thể tốt hơn. Đã sự tình đã nói rõ, cũng không cần dây dưa, chúng ta còn có việc, như vậy cáo tử. Lâm Châu cũng không nói chuyện, theo sát lấy Chu Thư rời đi. Cái kia Toàn Vân nhìn một hồi, quay đầu vừa chầm vào đáy biển, hai gã lão giả cũng không nói chuyện, đi theo chầm xuống. Nguyệt Luân tòa trong, Lâm Châu nhỏ giọng nói, tiền bối, bọn hắn cái kia Lưu Vân cung, không có việc gì. Chu Thư lắc đầu, hiện ra một tia ngưng nhưng, ngươi không cần quá lo lắng, Lưu Vân cung là thế lực rất lớn, nhưng tại đây không phải biển sâu, không thuộc về địa bàn của bọn nó, chúng náo không lên. Nha. Lâm Châu nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói, cảm ơn tiền bối bang tiểu nữ tử ra tay, tiểu nữ tử rất vui vẻ. Không cần đa tạ, Chu Thư cười nhạt một tiếng, đang mang bản tâm, ta nhất định sẽ ra tay. Có một số việc không thể nhẫn nhịn, ngươi về sau cũng muốn nhớ rõ điểm ấy, không muốn quá mềm mại rồi, có thể phản kích tiểu phản kích, còn có, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, kiên trì làm chính mình. Tiểu nữ tử nhớ kỹ, nhất định nghe tiền bối lời nói. Lâm Châu rất nghiêm túc gật đầu, nhìn xem Chu Thư nở nụ cười, kiên cường trong mang theo một tia ôn nhu, coi như mùa đông tuyết mai, lại để cho Chu Thư cũng bất giác hơi chậm lại, thấy có chút xuất thần. Rất nhanh, hắn tiểu bình tĩnh xuống, cười cười, rõ ràng còn đi theo đấy. Lâm Châu lộ vẻ kinh ngạc, ai, là mấy cái hải tộc sao? Chu Thư gật gật đầu, rêu rêu nói, ân, bất quá chỉ có một rồi. Là cái kia Toàn Vân điện hạ, xem ra hắn là cùng định ngươi rồi. Lâm Châu nhíu nhíu mày, hắn cùng tới làm cái gì? Tiền bối, tiểu nữ tử xuống lần nữa đi cùng hắn nói một chút ta, dứt khoát đem hắn đuổi đi tốt rồi. Thế thì không cần, hắn cũng không làm được cái gì. Chu Thư lắc đầu, lại để cho hắn đi theo à, ta cũng có thể nhìn xem hải tộc là thế nào, hơn nữa hắn ở dưới mặt, chắc chắn sẽ không bất quá hải tộc đến tìm phiền phải rồi, ha ha. Nha. Lâm Châu giống như có chút suy nghĩ, vẫn còn ngưng lấy lông mày, nhưng tiểu nữ tử hay là không thích hải tộc đi theo, phiền đến chúng ta. Chu Thư cười cười, ấm giọng đạo, chúng ta làm chuyện của mình là tốt rồi, bất kể hắn chỉ có thể cảm ứng được Hải Linh Châu, cũng nhìn không tới bên trong. Làm chuyện gì đâu? Lâm Châu sững sờ nhìn Chu Thư, dần dần ra thần. Chương 894, âm dương chi lôi. Nguyệt Luân toa đột nhiên nhanh hơn tốc độ, đi phía trước bay đi. Lâm Châu hiện ra một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh tiểu hiểu được, tiền bối, pháp quyết tu luyện tốt rồi. Chu Thư gật gật đầu, có phần lộ ra tự tin đạo, không kém bao nhiêu đâu, mặc dù cách thuần thục còn kém xa lắm, nhưng có ân lôi châu tại, cũng có thể phát huy ra đầy đủ uy năng rồi. Vậy cũng tốt, chúng ta nhanh chút ít đi Nhạc Viên đảo a. Lâm Châu rất là mừng rỡ, nhưng nghĩ có chút do dự đạo, tiền bối, cái kia xoáy cái gì còn đi theo chúng ta sao? Chu Thư lắc đầu, đã không có, hắn theo vài ngày, nhưng ngày hôm qua bị cái kia hai cái hải tộc dốc sức liều mạng gọi đi rồi, hắn thời điểm ra đi còn rất không tình nguyện. Hắn mặc dù đang chuyên tâm luyện công, nhưng chung quanh hết thảy cũng chạy không thoát thần trí của hắn, thông qua quan sát của hắn phát hiện, theo xuất thân đến xem, Toàn Vân hoàn toàn chính xác tính toán bên trên là hải tộc bên trong quý tộc, bởi vì Toàn Vân ngẫu nhiên hội hiện ra nguyên hình, là một chỉ bích tinh giao, là long họ hàng gần rồi. Vậy là tốt rồi. Lâm Châu gật gật đầu, nhả ra khí đạo, tiểu nữ tử ghét nhất hải tộc rồi, xem đều không muốn xem đến, biết rõ bị đi theo trong nội tâm cũng có chút run lên. Chu Thư lạnh nhạt nói, đã biết, ngươi nếu không thích, lại đến ta đuổi đi tự là. Bởi vì đa tu thượng nhân quan hệ, nàng đối với hải tộc trong lòng còn có hận ý, Chu Thư tự nhiên lý giải, mà bản thân sẽ tới tự đứng ngoài giới Chu Thư, đối với dị tộc lại không có nhiều như vậy thù hận, ví dụ như tiểu cồn, hắn cứ yên tâm thậm chí trợ giúp nó hóa hình, biết rõ yêu thú hóa hình sẽ biến thành yêu tộc, hắn cũng không lắm để ý. Đối với hải tộc, nếu là bình an vô sự, hắn cũng sẽ không nhiều lý, nhưng nếu như hải tộc hoặc những dị tộc khác xâm phạm đến hắn và Đông Thắng Châu, hắn cũng sẽ không nương tay. Lâm Châu vội vàng nói, cũng không cần tiền bối động thủ, tiểu nữ tử không để ý tới thì tốt rồi. Không lâu lắm, nhìn về phía mặt biển, Chu Thư lắc đầu, mỉm cười nói, Toàn Vân vừa đi, cái khác hải tộc đã tới rồi, còn thật không ít. À. Lâm Châu vội vàng hướng mặt biển nhìn lại. Bất quá mấy hơi tầm đó, bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên gợn sóng tuôn ra, thủy triều trong hiện ra rất nhiều tất cả lớn nhỏ vòng xoáy, lập tức, hơn 10 đạo cột nước phóng lên trời, cùng một chỗ hướng phía Nguyệt Luân tòa quân qua đến. Mỗi đạo cột nước bên trên đều đứng thẳng một vị nhếch răng nhếch miệng hải tộc, trong tay cầm các dạng binh khí, phong hàn sắc bén, ra tay hung lệ, chút nào cũng không lưu tình. Chu Thư sớm có phòng bị, trong chớp mắt đã mang theo Lâm Châu phi. Chúng hải tộc một kích không trúng, lại nhao nhao tụ lại tới, đem Chu Thư cùng Lâm Châu vây vào giữa. Giao ra nữ nhân kia, thà cho ngươi khỏi chết. Đường này là ta khai, nay đảo là ta trồng, muốn từ nay về sau đi ngang qua, lưu lại mua lộ tài. Giang sụp đổ nữa chứ không, tiểu hướng hải lý vùi. Cấp đường người hung hãn ngữ khí, phối hợp với đông cứng mà lẫn lộn giọng nói, nghe đi lên rất có chút ít khó nghe. Những hải tộc này lớn lên hơi có chút cổ quái, phần lớn là nửa người nửa cá bộ dạng, kỳ thật đại đa số hải tộc cũng đều là như thế, tại sau khi biến hóa đều không thể rút đi bản thân mình đặc điểm, muốn hoàn toàn hóa là chân chính hình người, chỉ có số ít hải tộc có thể làm được. Chu Thư quét một vòng, ánh mắt rơi vào cạnh góc một gã hình thù kỳ quái hải tộc, thần sắc hơi chậm lại. Lâm Châu cũng đồng dạng chầm chậm vào tên kia hải tộc, thất vọng lắc đầu, tiền bối, không phải. Chu Thư gật gật đầu, ân, không phải, nhưng cùng đa tu thượng nhân đồng dạng, cũng là thủy tức ngư hóa, có lẽ cùng đa tu thượng nhân có cái gì liên quan. Một hồi lưu lại hắn hỏi một chút những người khác, các ngươi đang nói thầm cái gì đó? Một gã thâm lam làn da, phương mũi rộng rãi khẩu hải tộc vung vẩy bắt tay vào làm bên trong trường xiên, lớn tiếng quát khiển trách. Bên cạnh một cái đằng trước trên người tràn đầy tất cả lớn nhỏ bong bóng hải tộc chầm chầm vào Lâm Châu, xoa xoa bên miệng lưu lại ố vàng nước bọt, quản bọn hắn nói cái gì, mọi người trước cùng tiến lên, giải quyết cái kia nam nói sau, về phần nữ, đợi lát nữa lại phân. Tốt, tiểu chiếu nhiều cua được người nói làm. Nói chuyện hải tộc cùng người khác nhau không lớn, chỉ nhiều ra hai cánh tay một cái chân, ba chân bốn tay, cũng là kỳ lạ quý hiếm được vô cùng. Nó nâng cao trên tay ba đao một búa, ba chân mãnh lực đạp một cái, dẫm phải cột nước thẳng hướng Chu Thư xông lại. Mặt khác hải tộc cũng không cam chịu yếu thế, tất cả chấp căn qua, cùng một chỗ đánh lén. Binh khí sáng loáng, dưới ánh mặt trời dị thường diễm mắt, hiển nhiên không phải phàm binh. Lâm Châu hiện ra một vẻ bối rối, chính muốn xuất ra chén ngọc đối kháng, Chu Thư lắc đầu, ngăn trở nàng, ngươi không cần động, dựa vào nhanh ta là tốt rồi. Theo thanh minh pháp y phát động, màu xanh nhạt thanh minh chi vực hình thành, đem hai người bao khỏa. Chu Thư trong tay nâng ân lôi châu, nghĩ lại tầm đó, châu trong nhảy ra một đầu nhạt tử sắc tia chớp, bất quá dài vài thước đoạn, lại kéo lên một đạo cực kỳ rõ ràng tử ngấn, liền không khí đều run rẩy, phảng phất bóp méo tựa như. Xông vào trước nhất ba chân hải tộc trong nội tâm hoảng hốt, vội vàng dùng trong tay đại truy đi ngăn cản. Đại đa số yêu thú đều sợ hãi lôi điện, mà hải tộc mặc dù hóa hình cũng không ngoại lệ, hơn nữa trước mắt lôi điện hiển nhiên cùng bình thường lôi điện bất đồng, không thể không vạn phần cẩn thận. Từ điện ngay lập tức đến, tốc độ so Chu Thư đã dùng qua bất luận cái gì pháp quyết đều phải nhanh rất nhiều. Đụng một cái đến từ điện, cái kia đại truy lập tức lung lên một tầng tử quang, phát ra một hồi chi chi thanh âm, lập tức hòa tan thành nước, thành tro. Mà từ điện cũng không cần thiết mất, dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ mở rộng lấy, chỉ trong nháy mắt, cái kia hải tộc ngay tiếp theo dưới chân mấy trăm trượng cao của nước, tất cả đều lung lên tử quang, do trong ra ngoài tất cả đều là, rất nhanh tựu hoàn toàn biến thành tử sắc. Cùng với không ngừng bạo liệt tiếng vang, vô số hỏa hoa bắn tung tóe đi ra, hiện tại của nước như là một đoàn ngọn lửa màu tím. Thê lương tiếng kêu thảm thiết, không ngừng theo trong ngọn lửa truyền ra. Trung quanh hải tộc xem chi biến sắc, vội vàng rời xa rất nhiều, sợ dẫn lửa thiêu thân, cũng lan đến gần quỷ dị từ điện. Chu Thư chưa phát giác ra những hạ lông mày, hắn cũng không nghĩ tới hiệu quả hội như vậy rõ ràng. Kỳ thật hắn lưu lại không ít lực, không có dùng đến chính thức pháp quyết, chỉ là lợi dụng pháp quyết dẫn xuất một đạo âm dương chi lôi, chính là đầu từ điện đến tiểu thí ngưu đao mà thôi. Xem ra âm dương chính khí ngũ lôi quyết phối hợp thân lôi châu uy lực, so với hắn tưởng tượng được còn muốn lớn hơn. Nhất là tại đối phó hải tộc thời điểm, nên biết đạo hải tộc bản chất cũng là yêu thú, lôi điện là chúng thiên sinh khắc tinh, mà những hải tộc này không thuận theo lại pháp bảo càng dựa vào thân thể đặc tính, khiến cho chúng không cách nào rất tốt phòng ngự lôi điện, thêm thượng hải nước đối với lôi điện chuyển cũng rất nhanh chóng, huống chi hắn âm dương từ điện, hay là bổ sung thiên địa bổn nguyên chi lực. Rất nhanh, thử quang biến mất hầu như không còn. Cột nước lăng không ngăn ra, biến mất, giữa không trung, một chỉ vết thương chồng chất nhiều vây cá quái ngư rất xuống, bịch một tiếng rơi xuống hải lý. Nó đảo bạch bụng, thỉnh thoảng co run thoáng một phát, mặc dù còn sống, nhưng nếu như mặc kệ lời nói, cũng tiểu cách cái chết không xa. Phần đông hải tộc chăm chăm vào nửa chết nửa sống ba chân cá, lại nhìn xem Chu Thư, nhất thời cương trên không trung, cầm binh khí ngẩn người, cũng nói không ra lời. Đều bị tử điện uy hiếp ở. Chu Thư trên tay còn quanh quẩn lấy một đám âm dương chi lôi, xem so với trước còn lớn hơn một chút, như xà thổ tín, co rối bất định. Các ngươi muốn hay không cũng tới thử xem. Chu Thư mang theo vẻ tươi cười, bình tĩnh nhìn hải tộc nhóm. Chương 895, ngươi lưu lại. Chúng hải tộc chăm chăm vào Chu Thư, không lui về phía sau cũng không tiến, cũng không nói chuyện. Liên tu vi không tầm thường nhiều vây cá quái ngư đều thoáng một phát trọng thương. Chúng tự nhiên cũng không có nắm chắc giữ vững vị trí cái kia quỷ dị từ điện. Chúng biết rõ, lôi điện đúng là hải tộc khắc tinh, đối mặt lôi điện, chúng kiên cường dẻo dai thân thể không cách nào phát huy tác dụng, mà ngay cả thoái hóa xuống vũ khí cũng ngăn cản không nổi. Đây một câu, hải tộc dùng vũ khí, cơ bản đều là hóa hình lúc thoái hóa xuống nguyên thân thể bộ kiện, thường thường đều kiên cường nhất lợi hại bộ vị, sau đó trải qua chính mình nhiều năm rèn luyện sử dụng, hóa thành các loại phù hợp binh khí. Cùng tu giả pháp bảo so sánh với, có tốt có xấu, tốt là những binh khí này bản thân tựu là thân thể một bộ phận, cực kỳ kiên cường dẻo dai không nói, hơn nữa binh khí cùng chính mình một mà con chi. Sử dụng thuận buồm xuôi gió, có thể hoàn toàn phát huy ra sở trường của mình, uy lực tương đối lớn, xấu chính là nó có thể nên ngang nhưng không thể tránh đoạn, kế thừa ưu điểm đồng thời cũng sẽ kế thừa từ thân nhược điểm, liền thường thường lâm vào hiện tại cục diện như vậy, đối mặt có chút khắc chế chính mình pháp quyết, căn bản không thể hữu hiệu phòng ngự. Bởi vậy, có không ít thông minh hải tộc đều thử đi sử dụng pháp bảo, sử chính mình càng tiếp cận người, mặc dù cái này hải tộc tiền kỳ khẳng định không bằng sử dụng bản thân binh khí phát huy bản thân sở trường hải tộc, nhưng là đa tài, không dễ dàng bị khắc chế. Không có một hồi, cả người là phao hải tộc làm như chịu không được rồi, lọt vào cột nước. Hướng đáy biển chui vào, muốn chạy trốn, muốn đi. Chu Thư lạnh lùng liếc qua, trong tay âm dương chi lôi lập tức bắn đi ra ngoài. Ba ba ba một hồi liền vang. Cái kia cột nước ngay tiếp theo chung quanh mấy trăm trượng mặt biển, tất cả đều lung lên từ điện, nổi lên một tầng tử hỏa. Chỉ mấy hơi gian, tử quang tan hết, một chỉ trên lưng phồng lên hai cái đại phao quái ngư nổi trên mặt biển, hấp hối, tùy ba mà đãng. Chu Thư liếc qua, chưa phát giác ra lắc đầu, chỉ có hai cái đại phao vì sao sau khi biến hóa đầy người đều là đấy. Hiện tại tình thế hoàn toàn bị hắn khống chế, âm dương chi lôi đúng lúc là những hải tộc này khắc tinh, chúng căn bản liền sức hoàn thủ đều không có. Cầm trong tay ngư xoa làm thân hải tộc nhìn xem Chu Thư, có phần lộ ra sợ hãi đạo hữu, trước khi đã tội, chúng ta không nên, thật sự thực xin lỗi. Ngươi muốn như thế nào, chẳng lẽ muốn giết chúng ta hay sao? Cái khác thân hình có phần thấp hải tộc, nhưng có chút kiên cường, ngạnh lấy cơ hồ không có cổ đối với Chu Thư hô, ngươi nếu là thật làm như vậy, chúng ta đại vương có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc hải, lại là một đạo tử điện rơi xuống. Một chỉ thô ngắn thì đoàn đầu cá phiêu tại trong biển, họ tọt tọt phun bong bóng cá, nhưng lại nói không ra lời. Chu Thư nhìn lướt qua nơm nớp lo sợ hải tộc, chậm rãi nói, ta không có ý định giết các ngươi, nhưng các ngươi cũng không nên nói cái gì lời nói thêm càng thừa thãi, hay nghe ta nói là được rồi. Vâng, là, đạo hữu mời nói. Vài tên hải tộc liên tục gật đầu, thần sắc kính cẩn rất nhiều. Chu Thư lạnh nhạt nói, vì sao đến vây công chúng ta? Lam thân hải tộc túi đầu nói, đạo hữu bạn gái, trên người có hải linh châu khí tức, chúng ta hải tộc đối với hải linh châu cực kỳ mất cảm thấy từ mớn. Đã đến rất nhiều ngày, nhưng trước khi muốn động thủ thời điểm, đều bị Toàn Vân Điện hạ ngăn trở, thẳng đến Toàn Vân Điện hạ ly khai, chúng ta mới thỉnh đạo hữu thứ tội. Mặt khác hải tộc cũng nhao nhao phụ họa, đạo hữu, là lỗi của chúng ta, lần sau chúng ta tuyệt đối không dám. Chu Thư giống như dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nguyên nhân cùng hắn muốn đồng dạng, là Lâm Châu Hải Linh Châu khiến cho, tại gần biển không có việc gì, là vì không có hải tộc cảm giác được, nhưng vừa tiến vào Hắc Hải cái này có không ít hải tộc địa phương, sẽ tới phiền toái, mà nếu tiến vào biển sâu, chỉ sợ mỗi đi một bước đều gặp được vô số cướp đoạt Hải Linh Châu hải tộc. Muốn cái biện pháp mới tốt. Lâm Châu nhìn về phía Chu Thư, ôn nhu nói, tiền bối, đều là tiểu nữ tử nguyên nhân, về sau khả năng còn sẽ có thêm nữa hải tộc địch nhân, bằng không tiểu nữ tử trở về Bồng Lai đảo, ở đằng kia chờ tiền bối. Chu Thư lắc đầu, đây là Hắc Hải không phải biển sâu, không có quá lợi hại hải tộc, lưu ở bên cạnh ta, không cần lo lắng. Lâm Châu trong nội tâm vui vẻ, nhẹ nhàng gật đầu, ân, tiền bối không chê phiền toái là tốt rồi. Chu Thư chuyển hướng hải tộc, âm thanh lạnh lùng nói, vây công một chuyện, tạm thời gửi xuống. Các ngươi tu luyện cái gì hải tộc pháp quyết xuất từ địa phương nào? Đều kỹ càng nói ra. Hải tộc nhóm đều ngẩn người, mặc dù không biết Chu Thư ý tứ, nhưng là thành thật thật đem mình tu luyện pháp quyết nói ra. Ta tu luyện Bạch Thép Đại Pháp, đến từ Đường Phong Cung. Ta tu luyện Hóa Cốt Chân Kinh, không biết đến từ nơi đâu. Ta là Nuốt Ngư Thần Công, là Tích Nguyệt Cốc pháp quyết. Chu Thư hiện ra vài phần suy nghĩ, khẽ lắc đầu, những pháp quyết này rõ ràng đều là chỉ thích hợp yêu thú tu tập, hơn nữa cũng không phải cái gì tốt pháp quyết, không phù hợp yêu cầu của hắn, lại để cho hắn có chút thất vọng. Hắn nhíu nhíu mày, chỉ hướng cách đó không xa thủy tức ngư hải tộc, ngươi, vì cái gì nãy giờ không nói gì? Cái kia nhiều phải đích thủy tức ngư hải tộc một mực trốn tại cái khác hải tộc sau lưng, không dám lộ diện, nghe được Chu Thư một hô, lập tức kinh ngạc thoáng một phát. Nói mau. Nghe được Chu Thư quát lớn, thân thể hắn không tự giác run rẩy, nằm rạp người đạo, ta nói, ta tu tập chính là nạp. Nước chân quyết, đế tử. Hắn nhìn Tả Hữu, ấp úng, nhưng lại không có nói tiếp xuống dưới. Lâm Châu cùng Chu Thư liếc nhau, giống như có chút suy nghĩ, cùng bọn hắn đoán đồng dạng, cái này thủy tức ngư hải tộc cùng đa tu thượng nhân đồng nguyên cùng loại, họ cũng giống như vậy pháp quyết, lẫn nhau tầm đó hơn phân nửa có chỗ liên quan, xem ra đa tu thượng nhân cùng pháp quyết sự tình, cũng muốn tin tức manh mối tại trên người hắn. Bất quá hắn không dám mở miệng, có lẽ là có mặt khác hải tộc tại nguyên nhân. Chu Thư nghĩ, ngươi lưu lại, những người khác có thể đi nha. Vâng, là. Đa tạ đạo hữu khoan hồng độ lượng. Hải tộc nhóm hiện ra rất nhiều sắc mặt vui mừng, liên tục không ngừng hướng trên biển trôi vào. Chu Thư mang theo một tia phiền chán, chỉ mặt biển, đem cái kia ba cái cũng mang đi. Bất quá hơn 10 tức gian, phần đông hải tộc tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, mặt biển cũng khôi phục bình tĩnh, chỉ có thủy tức ngư hải tộc một cái, ngơ ngác nhìn xem Chu Thư, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Đạo hữu, ta. Chu Thư lạnh nhạt cười cười, hiện tại ngươi có thể nói, Nạp Thủy Chân Quyết đến từ nơi đâu? Còn có, ngươi nhận thức đa tu thượng nhân a, hắn ở nơi nào? Nhìn xem nó, Chu Thư thần sắc sảng rộng, giơ trong tay tử điện lung lay nhoáng một cái. Đến từ Đông Hải Long Cung. Thủy Tức Ngư Hải tộc đánh không lại tử điện áp bách, nhỏ giọng nói ra. Đông Hải Long Cung. Chu Thư cùng Lâm Châu đều là giật mình. Trước khi hắn đã cảm thấy Nạp Thủy Chân Quyết tương đương lợi hại, không phải bình thường yêu tu pháp quyết, nhưng là không nghĩ tới nó đến từ Long Cung, cái kia so với hắn muốn mạnh hơn nhiều rồi, xuất từ Long Cung pháp quyết, không có chỗ nào mà không phải là hải tộc tinh phẩm pháp quyết. Bởi vậy đó có thể thấy được, Lâm Châu học Nạp Thủy Chân Quyết khẳng định không hoàn chỉnh, nguyên vẹn tuyệt đối sẽ không chỉ có thể tu luyện tới nguyên ánh cảnh, khẳng định có hậu nửa bộ phận. Khó trách ngươi vừa mới không dám nói đến, học trộm Long Cung pháp quyết tội danh, cũng không nhỏ a. Thủy Tức Ngư Hải tộc sắc mặt lạnh lẽo, râu dài ở bên trong bất trụ toát ra đổ mồ hôi đến, lập tức toàn thân đều là. Há lại chỉ có từng đó không nhỏ, quả thực tiểu là tử tội. Chương 896, Thủy Tức Ngư nhất tộc. Thủy Tức Ngư Hải tộc thần sắc sợ hãi, đứng cũng không vững, run như run rẩy. Chu Thư cười cười, ngươi không cần lo lắng, hải tộc sự tình ta quản không được, cũng không muốn quản, đương nhiên cũng sẽ không nói ra đi. Nó cảm kích liên tục gật đầu, đa tạ đạo hữu. Chu Thư lắc đầu, sắc mặt y nguyên có chút lạnh, không muốn tạ quá sớm, ngươi vẫn không trả lời ta mặt khác vấn đề, ngươi Nạp Thủy Chân Quyết là làm sao tới hay sao? Thủy Tức Ngư Hải tộc do dự một hồi lâu, lại không chịu mở miệng. Chu Thư thần sắc chuyển lệ, một cỗ uy áp tùy theo mà ra. Thủy Tức Ngư Hải tộc toàn thân chấn động, lại là mồ hôi rơi như mưa, liên tục xin khoan dung, nói, tiểu nhân, cái gì đều nói. Ngoại trừ số ít dị chủng, đại đa số hải tộc thần thức đều là theo sau khi biến hóa mới bắt đầu chính thức học tập nắm giữ, xa không giống như là một tu sĩ, chớ đừng nói chi là Chu Thư rồi, nó căn bản không cách nào kháng cự uy áp, chỉ có thể thành thật thật. Nó nhỏ giọng nói, nguyên lai Thủy Tức Ngư tộc là trong biển sâu một cái tiểu tộc, bản thân thể chất cùng trí lực tại phần đông hải tộc ở bên trong xem như rất yếu cái chủng loại kia, tăng thêm không có tốt hải tộc pháp quyết, trong tộc đệ tử tối đa cũng chỉ có thể đạt tới ngũ giai, địa vị rất thấp kém. Tại đại đa số cường hãn hải tộc xem ra, Thủy Tức Ngư duy nhất có thể làm được làm tốt sự tình, thì ra là quét sạch đáy biển, làm cái đáy biển công nhân vệ sinh rồi. Nhưng nhỏ như vậy trong tộc, lại ý ra ngoài rồi một vị thể chất cường hãn lại cực kỳ trí tuệ thiên tài. Cái kia thiên tài tốc độ phát triển rất nhanh, mắt thấy muốn đến ngũ giai, nhưng trong tộc trưởng lão biết rõ, nếu như tiếp tục học tập trong tộc pháp quyết, tối đa cũng chỉ có thể đến ngũ giai, không có khả năng bất quá tiến bộ, chọn đời cho mặt khác hải tộc quét rác. Vì để cho thiên tài thật sự phát triển đột phá, triệt để cải biến thủy tức ngư tộc vận mệnh, tộc trưởng đón lấy quét sạch Long cung cơ hội, trộm Long cung một bản bí tàng pháp quyết. Trộm đến tay về sau, thủy tức ngư tộc lập tức tiểu ly khai biển sâu, chạy trốn tới hắc hải. Một bước này quân cờ rất hiểm, nhưng là có đạo lý. Hắc hải cơ bản không có cao giai hải tộc qua lại, bởi vì cao giai hải tộc đến hắc hải, hội bị nhân loại tu tiên giả coi như là xâm lấn hành vi, cũng sẽ lọt vào nghiêm khắc phản kích. Tại hắc hải ở bên trong hải tộc, nhiều lắm là thì ra là ngũ giai, ngẫu nhiên có lục giai xuất hiện, nhưng cực nhỏ. Tại hoàn cảnh như vậy xuống, thủy tức ngư tộc có thể an toàn còn sống sót, cũng không dễ dàng bị Long cung người phát hiện cũng trả thù. Từ nay về sau, thủy tức ngư nhất tộc ngay tại hắc hải định cư xuống, trong tộc đệ tử cũng bắt đầu tu luyện theo Long cung ở bên trong trộm được nạp thủy chân quyết. Có chút bi kịch chính là, đã đến hắc hải không có vài chục năm, cái kia thiên tài vừa tu luyện tới hóa hình tiểu mất tích, hơn phân nửa là bị tại đây tu sĩ cho cầm đi làm tài liệu. Nhân sinh không như ý, 10 thường 8. 9. Thủy tức ngư tộc cũng không dám hồi biển sâu, chỉ mong đợi lấy trong gia tộc ra lại một thiên tài cải biến vận mệnh, nhưng không như mong muốn, hắc hải cũng không phải là nhạc viên, thủy tức ngư nhất tộc ngược lại dần dần suy bại dưới đi, hiện tại trong gia tộc, liền ngũ giai đều giải rác có thể đếm được rồi. Chu Thư cũng không khỏi khẽ thở dài, đại đa số hải tộc kỳ thật cùng nhân tộc tu giả đồng dạng, đều là vận mệnh làm nhiều điều sai trái. Ta đã biết. Hắn nhẹ gật đầu, ngươi trong tộc nạp thủy chân quyết, có thể tu luyện tới cái gì cảnh giới? Thủy tức ngư hải tộc nghĩ nghĩ, hiện ra vài phần tự hào, theo mất tộc trưởng nói, có thể một mực tu luyện tới thất giai, chúng ta nhất tộc có thể dựa vào nó thành là chân chính biển trung hào cường. Nếu như không phải như vậy, hắn năm đó cũng sẽ không tìm kiếm nghị cách đi trộm cái này bản pháp quyết, còn bỏ ra vài chục năm đi mưu đồ. Chu Thư mang theo một tia mừng rỡ nhìn về phía Lâm Châu, mà Lâm Châu cũng là bất chủ gật đầu, trong mắt lóe ra rất nhiều hào quang. Có thể luyện đến thất giai, nói cách khác yêu tu có thể tu luyện tới độ kiếp cảnh, hoàn toàn đã đủ rồi, hơn nữa nạp thủy chân quyết chính thích hợp với nàng, so đổi mặt khác không biết pháp quyết muốn tốt nhiều lắm. Chu Thư quay đầu, mỉm cười nói, trên người của ngươi thì có nạp thủy chân quyết ta, giao cho ta, ta để lại ngươi đi, còn có thể tiễn đưa ngươi một ít thứ tốt. À, thủy tức ngư hải tộc thần sắc trì trệ, hiện ra rất nhiều do dự đến. Chu Thư thản nhiên nói, không muốn sao? Không, không. Thủy tức ngư hải tộc vội vàng lắc đầu, đạo hữu muốn, tiểu đích đương nhiên muốn cho, chỉ là tiểu nhân trên người nạp thủy chân quyết cũng không hoàn chỉnh a. Chu Thư nhíu nhíu mày, như thế nào không hoàn chỉnh? Chỉ có thể tu luyện tới lục giai. Nó lấy ra một chỉ dùng bong bóng cá bọc lấy ngọc phiến đưa tới, giải thích nói, chúng ta thủy tức ngư nhất tộc, đến tứ giai có thể đạt được mới bắt đầu nạp thủy chân quyết, về phần đằng sau, tắc thì muốn chính mình đến trong tộc mật địa đi tìm, nghe nói nguyên vẹn nạp thủy chân quyết, chỉ có tu luyện đến lục giai mới có thể tìm được, không đến lục giai không có khả năng tìm được, tiểu nhân cũng là sau khi biến hóa mới miễn cưỡng tìm đến bây giờ cái này khối. Nói cách khác, muốn đi các ngươi trong tộc mật địa. Chu Thư tiếp nhận ngọc phiến nhìn thoáng qua, thượng diện rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là chữ cổ, cũng là thấy hiểu, hải tộc gần đây đều dùng nhân tộc văn tự cổ đại. Đạo hữu mà đi, tiểu nhân có thể dẫn đường. Thủy Tức Ngư đã là dọa sợ rồi, không nớt lời đạo, hiện tại chúng ta trong tộc đều không có người nào rồi, đều tại bốn phía phiêu linh, liền mật địa cũng không có người trông coi. Chu Thư giống như dường như biết được suy nghĩ gật đầu, cách nơi này có xa lắm không? Thủy Tức Ngư nghĩ một lát, 2-3 ngày có thể đến. Thành thật như vậy. Chu Thư nhìn xem trong lòng run sợ Thủy Tức Ngư, cũng nhìn ra nó sẽ không nói dối, chỉ hoan âm thanh đạo, ha ha, yên tâm, ta cũng sẽ không thiếu đợi các ngươi, nếu như đã nhận được ta muốn thứ đồ vật, ta sẽ cho ngươi đầy đủ chỗ tốt, cho ngươi so hiện tại muốn cường. Thủy Tức Ngư chỉ là gật đầu, vâng, là, đạo hữu bất kể hiểm khích lúc trước, tiểu nhân tiểu vô cùng cảm kích rồi. Lâm Châu nhìn xem nó, chậm rãi nói, ngươi vẫn không trả lời trước khi vấn đề, ngươi nhận thức đa tu thượng nhân sao? Nghe được đa tu thượng nhân mấy chữ, Thủy Tức Ngư hải tộc không khỏi cầm quyền, đỉnh đầu râu dài nhao nhao dựng thẳng lên, mang ra rất nhiều nộ khí. Đa tu thượng nhân, ta đương nhiên biết rõ hắn. Hắn là tộc của ta trong đáng chết nhất tay ăn chơi, trộm trong tộc không ít tài bảo đi ra ngoài, thậm chí còn lừa gạt đi mặt khác hải tộc chân bảo. Chúng ta Thủy Tức Ngư nhất tộc hiện tại như vậy rất nát, còn bất chợt bị mặt khác hải tộc đến đòi nợ, trôi qua khổ không thể tả, có thể nói, có hơn phân nửa là bị hắn làm hại. Lâm Châu thần sắc trì trệ, cười lạnh nói, nguyên lai tại chính mình trong tộc, hắn cũng là mỗi người hô đánh chính là gia hỏa. Vậy hắn bây giờ đang ở cái đó, ngươi biết không? Thủy Tức Ngư hải tộc lắc đầu, có chút mờ mịt đạo, ta cũng không biết, hắn rất lâu đều không có đã trở lại, sợ là có hơn 30 năm. Không trở lại cũng tốt, miễn cho còn lại cái kia ít đồ cũng bị hắn bại hết. Không biết sao? Lâm Châu khẽ thở dài, hiện ra chút ít thất vọng, Chu Thư nắm nàng tay, ấm giọng đạo, không nóng nảy, nói không chừng hắn đã sớm gieo gió gặt bão, chính mình tiểu chết rồi. Lâm Châu chuyển hướng Chu Thư, nhẹ nhàng gật đầu, "Ân, tiền bối nói là." Chỉ trong mắt nàng, còn mang theo một ít không cam lòng. Lúc trước đa tu thượng nhân vì để cho nàng học trận pháp, không chỉ cưỡng ép tăng lên tu vi, còn làm ra rất nhiều tàn bạo sự tình, từ nhỏ đến lớn, một mực sống ở trong bóng râm, làm cho nàng căn bản không cách nào quên. Đối với nàng mà nói, đa tu thượng nhân là một cái khó có thể mở ra khúc mắc, nhất định phải tự tay hiểu rõ mới được. "Đi đi, đi ngươi trong tộc mật địa." Thủy Tức Ngư liên tục gật đầu, chui vào đáy biển, Chu Thư mang theo Lâm Châu, theo sát phía sau. Chương 897, ngươi là ai? Chưa có chạy ra vài bước, Chu Thư nghĩ tới điều gì, lại đốn tại nguyên chỗ, trên ngón tay hạ lật qua lật lại. Chỉ chốc lát sau, tí ti điểm một chút màu vàng thổ linh khí không ngừng hướng phía Lâm Châu tới gần, rất nhanh, liền đem Lâm Châu khỏa ở trong đó. Lâm Châu sừng sốt xuống, tiền bối, thổ khắc thủy, nếu như dùng thổ linh khí có lẽ có thể che đậy kín hải linh châu khí tức. Chu Thư giải thích một câu, nhìn về phía đi ở phía trước thủy tức ngư hải tộc, ngươi đi xa một chút, nhìn xem còn cảm giác được hải linh châu sao? Thủy Tức Ngư Hải tộc theo lời đi ra mấy trăm trượng, ngưng thần cảm giác một hồi lâu, chuyển trở lại, tới gần còn có thể cảm giác được một chút, nhưng cách khá xa rồi, trăm trượng bên ngoài nên cái gì đều cảm giác không thấy rồi. Không sai biệt lắm. Chu Thư gật gật đầu, chuyển hướng Lâm Châu, những thổ linh này khí đối với ngươi không có gì ảnh hưởng a? Lâm Châu vui vẻ nói, giống như không có quan hệ đâu rồi, mặc dù nhìn xem dày, nhưng thoáng một phát tiểu thấu đi qua, tiền bối thật sự là lợi hại. Chỉ là duy trì những linh khí này, tiền bối có thể hay không rất phiền toái. Không có việc gì, tiện tay mà thôi. Chu Thư cười nhạt một tiếng, tiếp tục đi đi. Dọc theo đáy biển, liền đi hai ngày, tại Hắc Hải trung bộ một tòa đáy biển đại sơn trước, Thủy Tức Ngư Hải tộc dừng bước, trở lại đạo, chính là chỗ này, đạo hữu. Chu Thư thỏ ra thần thức, chỉ thấy núi bên trên khắp nơi đều là động nhãn, sợ không có ngàn vạn cái, tổ ong bình thường, so lãnh vụ sơn quặng mỏ còn nhiều hơn ra gấp mấy chục. Đạo hữu, xin mời đi theo ta, tại đây thông đạo rất nhiều, hải lưu cũng loạn, không muốn lạc đường. Thủy Tức Ngư Hải tộc túi đầu đi ở phía trước, trên đầu vòi xúc tu nhau nhau đong đưa, biển quỷ giống như nói, Thủy Tức Ngư cùng biển quỷ coi như là họ hàng gần rồi. Đi vào một cái thông đạo, mới phát hiện bên trong thông đạo thêm nữa, quanh co, mỗi con đường tối thiểu có hơn 10 đầu chi nhánh. Trong thông đạo hải lưu dị thường chảy xiết, liền thần thức cũng khó có thể thông qua, nếu không có hải tộc dẫn đường, sợ là Chu Thư cũng khó khăn miễn hội lạc đường, cho nên Chu Thư cũng đi được đặc biệt cẩn thận, nếu là Thủy Tức Ngư Hải tộc cố tình ở chỗ này thiết hạ bẫy giờ, ngược lại cũng khó đối phó. Bất quá tựa hồ không cần phải, Thủy Tức Ngư Hải tộc dẫn đường mang được rất chuyên chú, còn bất chợt dùng sức sẹo ngôn ngữ giải thích, có phần lộ ra tự hào. Đạo hữu, những này thông đạo đô là tự chúng ta móc ra, nghiêm chỉnh tòa đại sơn tất cả đều đào rỗng rồi, hải lưu cũng đều là chúng ta có thể đưa tới. Đạo hữu, chúng ta Thủy Tức Ngư nhất tộc rất suy nhược, nhưng có thể ở Hắc Hải an toàn sống sót, nói đều cần nhờ chúng ta đào động bản lĩnh, những thông đạo này đổi mặt khác hải tộc, có thể tuyệt đối vào không được. Chu Thư chỉ lạnh nhạt nghe, cũng không nói lời nào, chỉ âm thầm cảm thấy, so sánh với nhân tộc, hải tộc tư duy hay là đơn giản hơn nhiều. Một đường uốn éo quấn quấn tiến lên, không sai biệt lắm đã qua gần nửa canh giờ, trước mắt thông đạo dần dần trở nên thiếu đi, chỉ có hai cái, lờ mờ có thể chứng kiến bên trong lòng núi rồi. Thủy Tức Ngư Hải tộc hiện ra vài phần sắc mặt vui mừng, nhanh đến rồi, tiền bối, phía trước tựu là chúng ta nhất tộc nghỉ lại địa, cái kia mật địa. Lời còn chưa dứt, thông đạo cái kia đầu bay ra một đoàn bóng đen, thẳng tắp hướng phía mấy người nện đi qua. Thủy Tức Ngư Hải tộc ngẩn người, lập tức xông lên vài bước, liền tranh thủ bóng đen kia tiếp được. Tiểu tứ, ngươi làm sao vậy? Bóng đen kia là một chỉ chịu thương Thủy Tức Ngư, xem bộ dáng là tứ giai còn không có đạt tới hóa hình. Thủy Tức Ngư phun bong bóng, ấp úng một hồi, dùng một loại Chu Thư nghe không hiểu ngôn ngữ, mà Thủy Tức Ngư Hải tộc sau khi nghe được nhất thời trì trệ, trên mặt hiện ra rất nhiều lửa giận, thân hình chấn động, trực tiếp nhảy lên ra thông đạo. Chu Thư cùng Lâm Châu không rõ ý nghĩa, cũng chậm rãi đi theo. Cuối thông đạo là trong lòng núi, một mảnh đất trống bên trong, chắp lên rất nhiều tiểu đất bao. Xem ra ước chừng là con nhỏ Thủy Tức Ngư trụ sở, bất quá phần lớn đều là không thật lâu, xem ra đem đến Hắc Hải về sau, Thủy Tức Ngư nhất tộc thật là càng ngày càng suy yếu rồi. Đất trong bọc, đứng đấy một gã râu tóc tung bay hải tộc, chính hướng bên này nhìn qua. Chu Thư hơi chậm lại, khóe miệng hiện lên một tia cười yếu ớt, mà Lâm Châu thân hình không tự chủ chấn động, trong mắt mang ra rất nhiều hận ý đến. Đúng là đa tu thượng nhân, thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Thủy Tức Ngư Hải tộc bước đi lên trước, ngươi cái này đáng chết, lại trở lại làm cái gì, một trở lại tiểu muốn giật đồ, còn đả thương đồng tộc người. Đa tu thượng nhân ngửa đầu cười to, ha ha, tiểu bác, ngươi tới được vừa vặn, nói cho ta biết, tộc trưởng sau khi chết vật lưu lại ở đâu. Tiểu bác quát to một tiếng, ngươi nói cái gì? Chúng ta đã không có cái gì cho ngươi đã đoạt, cút cho ta. Nguyên lai cái này Thủy Tức Ngư Hải tộc gọi tiểu bác, bất quá hơn phân nửa là trong tộc cách gọi, chính mình còn không có đặt tên, cho nên nó cũng một mực không có cùng Chu Thư thông qua tên họ. Chu Thư ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái, cái con kia Thủy Tức Ngư gọi tiểu tứ, sớm hóa hình đâu ngược lại gọi tiểu bác, Thủy Tức Ngư nhất tộc có chút làm cho người khó có thể lý giải a. Đa Tu thượng nhân hừ một tiếng, ta cũng không tin, muốn ta tự mình tới siêu sao? Hai tay của hắn một lần hành động, trong tay nhiều hơn một thanh sáng loáng kim thương, đang muốn nhào đầu về phía trước, liếc thấy được mới vừa đi ra thông đạo Chu Thư cùng Lâm Châu, không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi không phải cái kia trộm lão tử bảo tàng ra hòa sao? Chăm chăm vào Chu Thư, thần sắc hắn đại biến, lập tức đại cười, lão tử tìm ngươi tìm được thật khổ, hảo hảo, hôm nay rõ ràng chính mình tìm tới cửa, ha ha. Mà Chu Thư bên cạnh Lâm Châu, bởi vì bị tầng tầng thổ linh bao lấy, hắn đúng là không có nhận ra. Chu Thư thần sắc bình tĩnh, trùng hợp như vậy, ta đã ở tìm ngươi, đem đồ đạc của ta còn trở lại. Đa Tu thượng nhân sắc mặt trầm xuống, nộ phát trùng thiên, phí hết vài chục năm tâm huyết bà bối, đã bị ngươi cùng cái kia tiểu nương trộm đi rồi, nghĩ đến tiểu khí a. Cái kia tiểu nương ở đâu? Ồ, ngươi cũng nguyên anh cảnh. Như là mới phát hiện giống như, hắn lộ vẻ kinh ngạc, lập tức lại nói, nguyên anh cảnh thì như thế nào, ta những năm này thế nhưng được rất nhiều kỳ ngộ. Bên cạnh tiểu bát nhìn xem mấy người khởi sướng giật mình đến, ý nghĩ quá đơn giản, cũng không biết là tình huống như thế nào. Tức khắc, nước biển không ngừng bắt đầu khởi động, sóng gió nổi lên, nhiều tu bên trên nhân độn vào trong nước. Kích động trong nước biển, chỉ thấy được một thanh kim thương hướng phía Chu Thư đâm tới. Thế đi lại kinh vừa chậm, mũi thương không ngừng sáng ngời ra quyển quyển vầng sáng. Hào quang dị thường diễm mắt, trong vầng sáng không chỉ có mang theo đại lượng nguyên lực, còn có rất nhiều thần thức ở bên trong, lại để cho chứng kiến người không tự kìm hãm được sinh ra hào giác đến. Hiển nhiên, cái này kim thương cũng không phải là bình thường hải tộc binh khí, mà là một kiện mang pháp quyết ngũ giai pháp bảo. Tướng so bình thường hải tộc, Đa Tu thượng nhân tâm cơ thâm trầm, trí tuệ vượt qua đồng tộc, hiện tại lại hội dùng tu sĩ pháp bảo, cũng coi là bên trên là nhất tộc ở bên trong thiên tài. Cái kia kim thương huyễn cảnh, đối với Chu Thư tất nhiên là không có hiệu quả, hắn đang muốn động thủ, sau lưng Lâm Châu lại đứng ra một bước, tiền bối, lần này, tiểu nữ tử muốn chính mình đến. Ân, cẩn thận chút. Chu Thư nhẹ gật đầu, lui ra vài bước. Lâm Châu khẽ đảo tay, trưởng ra chén ngọc, ba con thủy long đột nhiên nhảy ra, đón kim thương của tới. Ba, ba. Hai tiếng chỉ vang, kim thương bắn mở đi ra, mà phía sau Đa Tu thượng nhân cũng bị thủy long cuốn lấy, hiện ra thân hình. Ngươi, ngươi là ai? Tại sao phải nạp thủy chân quyết? Hắn rất có chút ít giật mình, nhất cử nhất động của mình, tựa hồ hoàn toàn bị cái kia đất vàng sau người xem thấu. Chương 898, báo thủ. Bành một tiếng, đất vàng tầng ầm ầm bắn ra, lộ ra bên trong một thân áo trắng Lâm Châu. Thân hình y nguyên mảnh mai, chỉ trong ánh mắt mang theo rất nhiều sắc bén, như đao bình thường, tại Đa Tu thượng nhân trên người róc xương lóc thịt vài cái. Đa Tu thượng nhân sắc mặt chỉ trệ, là ngươi, Lâm Châu, ngươi rõ ràng còn sống. Thật bất ngờ sao? Không tệ, chỉ bằng ngươi đối với ta làm những sự tình kia, ta sớm đáng chết rồi. Lâm Châu rất bình tĩnh đạo, nhưng ta không chết, cho nên sự tình nên có một chấm dứt rồi. Chấm dứt? Đa Tu thượng nhân nhìn hằm hằm lấy Lâm Châu, tiện chỉ đạo, ta nuôi dưỡng ngươi vài chục năm, dạy ngươi pháp quyết vài chục năm, ngươi tiểu dùng trộm đồ đạc của ta qua lại báo. Chấm dứt cái gì? Là ta chấm dứt ngươi mới đúng. Trên người của ngươi, ngươi lấy được Hải Linh Châu. Ánh mắt hắn trừng được tròn như trứng gà, hiện ra một mảng lớn màu trắng đến, quả nhiên là Hải Linh Châu, có phải hay không ở đằng kia chìm ở trên đảo lấy được? Có phải hay không? Thân thể của hắn phát run lên, bởi vì tức giận. Lâm Châu nhàn nhạt gật đầu, đúng vậy, tự là theo cái kia chìm ở trên đảo lấy được. Ngươi, ngươi. Đa Tu thượng nhân chỉ vào Lâm Châu, một ngụm lao huyết cấm bất trụ phun tới, vốn là ta, là của ta, còn cho ta. Ngươi cái này vô sỉ tiểu nương, vong ân phụ nghĩa ra hỏa, lúc trước ta đối với ngươi tốt như vậy, trả lại ngươi, ngươi thì như thế nào đưa ta? Lâm Châu lắc đầu, khoe miệng hiện lên một tia âm lãnh dáng tươi cười, nếu như ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi lời nói, tại tiến vào chìm đảo một khắc này cũng sẽ bị ngươi giết chết ta. Dù cho khi đó không chết, nhiều lắm là cũng chỉ có thể sống thêm vài năm mà thôi. Ngươi dưỡng ta, còn dạy ta pháp quyết, thật sự là buồn cười, bất quá là đem ta xem thành công cụ mà thôi, hàng năm không ngừng đối với ta quản chú nguyên lực linh lực, sử ta khí huyết hao hụt, cơ nửa đoạn, thân thể sớm bị ngươi thai họa đến không có một chỗ tốt, nếu không phải tiền bối cứu ta, ta đã sớm chết rồi. Khi còn bé, chỉ cần ta không nhìn trận đạo, làm hơi có chút chuyện gì khác, đều lọt vào ngươi nhốt quất, không vết thương chồng chất sẽ không dừng tay, khi đó ta mới 10 tuổi. May mắn ngươi là một chỉ căn bản không hoàn chỉnh cá. Đa Tu thượng nhân sắc mặt đại biến, quắc, ngươi, ngươi đáng chết. Lời còn chưa dứt, hắn quay người nhảy xuống nước, dĩ nhiên hóa thành nguyên hình, tại trong nước biển xoáy lên trận trận sóng cồn, hướng phía Lâm Châu sông thẳng lại. Nguyên lực lập tức tăng nhiều, nước biển chịu biến sắc, chung quanh đất bao cũng tất cả đều bị nhấc lên. Thủy triều tầm đó, kim thương tăng vọt đến cao vài trượng, đâm thẳng Lâm Châu ngực. Chu Thư hiện ra vài phần ngưng trọng, Đa Tu thượng nhân rốt cuộc là hóa hình trăm năm trở lên hải tộc, lúc này lại đang đáy biển, thực lực không thể coi thường, nếu là Lâm Châu có việc, hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu rút. Mà Lâm Châu lắc đầu, trước người chén ngọc đống nhiên thả ra rượu mục đích lang quang, trong nháy mắt, liên tiếp năm chỉ thủy long trước sau theo chén ngọc trong bay ra, lao thẳng tới sóng biển bên trong. Nước biển kích động, sóng khởi 10 trượng, vô số tất cả lớn nhỏ vòng xoáy không ngừng khuyết tán ra. Lâm Châu cắn chặt hàm răng, Hải Linh Châu tại trong kim đan bất trụ lật qua lại, chỉ đem sở hữu linh lực đều hướng chén ngọc ở bên trong quan chú. Chỉ một lúc sau, nước biển dần dần bình tĩnh trở lại, kim thương rớt xuống, phát ra bong bong vang. Mà một đạo thân ảnh mạnh mà hướng cửa thông đạo lao đi. Đa Tu thượng nhân, rốt cuộc là đánh không lại Lâm Châu cùng cực phẩm pháp bảo phối hợp, đột không phá thủy long phòng ngự, ngược lại nguyên lực càng ngày càng ít, chỉ có thể tìm đường đào tẩu. Lâm Châu lập tức quay người, chén ngọc trong lại là hai cái thủy long nhảy ra, theo đuổi không bỏ, nhưng cuối cùng chậm một bước. Đợi lấy, ta hội trở lại. Đa Tu thượng nhân chạy đến cửa thông đạo, bung rất nhiều tầm đến, hung ác âm thanh hô một tiếng về sau, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Châu trơ mắt nhìn hắn ly khai, vô lực lại truy, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, suýt nữa ngã nhào trên đất, trên mặt hiện ra rất nhiều đắng chát. Chu Thư nhìn chăm chú lên nàng, ấm giọng đạo, Lâm Châu, muốn ta hỗ trợ sao? Hắn có thể ngăn trở Đa Tu thượng nhân, nhưng trước khi Lâm Châu đã từng nói qua muốn chính mình đến, hắn liền không có động thủ. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút Lâm Châu thực lực, còn có nội tâm ý chí chiến đấu, nàng đến cùng có thể làm được một bước kia. Lâm Châu không tự giác rủ xuống nước mắt đến, hai mắt đẫm lệ bà sa chằm chằm vào Chu Thư, tiền bối, giúp đỡ tiểu nữ tử. Chu Thư vô vô vai của nàng, mỉm cười nói, ân, ngươi chờ tự là. Thân ảnh lóe lên, Chu Thư đã chui vào trong thông đạo. Xa xa Tiểu Bát vội vàng hô, đạo hữu, trong thông đạo rất nhiều đường, ngươi không biết như thế nào đi, nhất định sẽ lạc đường đó a. Không có qua mấy chục tức, Chu Thư sẽ thấy độ xuất hiện tại cửa thông đạo, trong tay hắn dẫn theo một đầu hoàng tuyến, hoàng tuyến cái kia một đầu, Đa Tu thượng nhân bản hình bị một mực cột, vô luận hắn như thế nào dễ rủa cũng tranh không khai, trong mắt không khỏi mang rất nhiều tuyệt vọng, còn có khiếp sợ. Vốn tưởng rằng tiến vào phức tạp vô cùng thông đạo, hắn tựu mọi sự không lo, như thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng còn là bị Chu Thư bắt được, hơn nữa một điểm phản kháng, cơ hội đào tẩu đều không có. Tiểu Bát cũng là một hồi ngạc nhiên, miệng mở rộng nửa ngày nói không ra lời. Bọn hắn tất nhiên là không biết, đối với Chu Thư mà nói, lại phức tạp khó đi địa phương, chỉ cần đi qua một lần, tiểu không bao giờ nữa là phiền toái. 3. Đa Tu thượng nhân trùng trùng điệp điệp ném tới trên mặt đất. Chu Thư nhìn chăm chú lên Lâm Châu, "Lâm Châu, ngươi ý định làm như thế nào?" Lâm Châu bình tĩnh nhìn Đa Tu thượng nhân một hồi lâu, có phần lộ ra bất đắc dĩ lắc đầu, "Tiền bối, tiểu nữ tử cũng không biết." Thầm nghĩ có một chấm dứt, nhưng bây giờ cảm giác thủ đã là một báo, không biết nên như thế nào kết. Chu Thư thản nhiên nói, "Lâm Châu, ta biết rõ ngươi chưa bao giờ giết qua người, thậm chí liền đả thương người đều không có qua." Lâm Châu nhẹ nhàng gật đầu, "Tiền bối, tiểu nữ tử cũng không cần ngươi động thủ, không muốn làm không tình nguyện sự tình." Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, "Ta cũng hiểu được, ngươi lây dính giết nghiệp không phải cái gì chuyện tốt, về sau những sự tình này đều giao cho ta để làm là." À. Lâm Châu kinh ngạc thoáng một phát, nhìn Chu Thư một hồi, không tự giác cảm giác được rất nhiều an tâm, tiểu nữ tử toàn bộ do tiền bối làm chủ. Chu Thư gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh Tiểu Bát, "Tiểu Bát, ta muốn xử trí hắn, ngươi có ý kiến đến gì?" Tiểu Bát liên tục gật đầu, "Không có, không có, cái này chết tiệt phản đồ, sớm đáng chết rồi. Thủy Tức Ngư tộc không có người không hy vọng hắn chết." Chu Thư nhìn về phía Đa Tu thượng nhân, trấn tâm quyết tùy theo mà ra, Đa Tu thượng nhân sắc mặt một trắng, lập tức đã hôn mê. Chỉ tiện tay ném đi, Đa Tu thượng nhân liền bị ném vào thông đạo, không có một hồi cực lớn tiếng bạo liệt truyền đến đi ra, đại lượng nước biển theo cửa thông đạo tràn vào đến, lại lần nữa phiên cuộn như nước thủy triều ở bên trong, còn kèm theo một tia nhạt hồng sắc. Tại thông đạo ở chỗ sâu trong, Chu Thư dẫn để nổ rồi Đa Tu thượng nhân yêu anh, khiến nó triệt để tiêu tán rồi. Lâm Châu nhìn chăm chú lên nước biển, không tự giác lắc đầu. Chu Thư ấm giọng đạo, sự tình cũng coi như chấm dứt rồi, vẫn còn xoắn xuýt lấy qua đi sao? Lâm Châu nghĩ một lát, lắc đầu nói, đã không có, tiểu nữ tử hiện tại cùng tiền bối cùng một chỗ, chuyên tâm nghiên cứu trận đạo, qua đi đã tất cả đều qua đi, không có gì hay xoắn xuýt. Ánh mắt của nàng rõ ràng, trước khi cừu hận dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đúng, chỉ chú ý tương lai là tốt rồi. Chu Thư cười cười, quay đầu đối với Tiểu Bát đạo, Tiểu Bát, mang chúng ta đi mật địa à? Ngoại trừ pháp quyết, ta sẽ không cầm tổ tông lưu cho các ngươi những vật khác, nếu như ngươi cần gì lời nói, ta có thể giúp ngươi lấy ra. À, Tiểu Bát hiện ra rất nhiều kinh hỉ, nhưng cũng có chút hoài nghi. Chương 899, trên biển Thạch Lâm. Chu Thư cười cười, ta nói là sự thật. Tiểu Bát nghĩ một lát, chân thành nói, đạo hữu, chúng ta tộc trưởng tại trước khi chết tiến nhập mật địa, trong tộc nói hắn để lại một ít gì đó cho về sau thiên tài, nhưng chúng ta về sau không ngừng đi vào, lại như thế nào cũng tìm không thấy, nếu như đạo hữu có chỗ phát hiện lời nói, hy vọng có thể mang trở lại. Chu Thư nhẹ gật đầu, tốt. Hai vị mời đi theo ta. Xuyên qua rất nhiều đất bao, trước mắt hiện ra một mảnh thạch lâm. Trên biển thạch lâm, cũng như trên đường rừng rậm, sâu u rộng lớn, liếc trông không đến bên cạnh, thô liếc mắt nhìn, thạch trong rừng trải rộng lấy vòng xoáy, có địa phương phong bình sóng tĩnh, có địa phương lãng kích sóng chiều, rất là kỳ dị. Tiểu Bát nhìn xem thạch lâm, hiện ra rất nhiều sầu lo, đạo hữu, chính là trong chỗ này, rất nguy hiểm. Chu Thư không nói gì thêm, mang theo Lâm Châu đi vào. Vừa đi vào không có vài bước, hắn liền cảm thấy có chút quỷ dị, bên ngoài xem rất lưa thưa thạch lâm, bên trong nhưng lại cực kỳ chặt chẽ, rất nhiều địa phương thậm chí chỉ cho một người thông qua. Có ảo trận, cũng có hải lưu, cùng bí cảnh ở bên trong Long cung không sai biệt lắm. Lâm Châu rất nhanh cũng cảm thấy, xem ra Tiểu Bát không có nói sai, nó tổ tông xác thực là ở Long cung ở bên trong đợi qua, trí tuệ đại nhẫn, quét dọn ẩn phục lấy, học lén không ít Long cung bổn sự, nếu không phải như thế, chỉ sợ cũng trộm không đi ra nạp thủy chân quyết rồi. Chu Thư nhìn về phía Lâm Châu, mỉm cười nói, bây giờ còn là muốn nhờ vào ngươi, nhưng ngươi vừa rồi tiêu hao quá lớn, trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi a. Lâm Châu lắc đầu cười cười, ôn nhu nói, tiền bối, tiểu nữ tử khá tốt, chỉ nhìn xem hải lưu cũng không có gì đáng ngại, hơn nữa tiền bối bang tiểu nữ tử nhiều như vậy, vì tiền bối làm chút chuyện tính toán cái gì? Chu Thư gật gật đầu, đều có chỗ trước tốt nhất, không muốn miễn cưỡng chính mình làm không muốn sự tình, muốn thuận theo bản tâm, ngươi và những người khác không giống với, không cần quá nhiều cải biến. Lâm Châu nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng dâng lên một hồi ôn nhu, ân. Nàng cũng biết, Chu Thư trước khi làm một chuyện, cũng là vì không miễn cưỡng nàng, vô luận là trước khi không ra tay, hay là về sau ra tay. Nhìn Chu Thư liếc, nàng hóa thành một đạo nước chảy, rất nhanh liền dung nhập trong nước biển. Nước chảy lướt đi mấy trượng về sau, cái đuôi nhẹ nhàng quấn lấy Chu Thư, tiền bối, đi theo tiểu nữ tử đi. Lâm Châu phía trước, Chu Thư lại về sau. Tại thạch lâm ở bên trong không ngừng vòng quanh. Tiền bối, kỳ thật cái này phiến thạch lâm bất tính toán đại, cùng bí cảnh ở bên trong Long cung không sai biệt lắm, nhưng bị hải lưu chia làm rất nhiều tầng, cho nên rất phức tạp. Ồ, căn này cột đá có chút cổ quái. Lâm Châu hiện ra thân hình, đứng ở một căn cột đá trước khi. Chu Thư thả ra thần thức, dùng thổ dẫn quyết phối hợp, tại cột đá bên trên quét một vòng, lập tức thỏ tay vỗ hai cái. Chỉ nghe bành bành hai tiếng, cột đá bên trên khai ra một đạo cửa nhỏ, một khỏa minh châu từ bên trong lăn đi ra. Lâm Châu lập tức đạo, là thủy toàn châu. Ân, mặc dù không bằng hải linh châu, nhưng đồng dạng cũng có hấp linh chuyển linh hiệu quả. Là khó được trên biển bảo vật, giấu ở chỗ này, ước chừng là lưu cho hậu bối à, đợi lát nữa mang đi ra ngoài cho tiểu bát tự là. Chu Thư gật gật đầu, đem thủy toàn châu thu. Hai người tiếp tục đi phía trước, liên tiếp phát hiện hơn 10 chỗ che giấu địa điểm. Nạp thủy chân quyết mấy tầng trước đều đã tìm được, Chu Thư nhìn nhìn lại thả lại đi, còn có một loại hải tộc luyện thể công phu, Chu Thư lưu lại ý định cũng cho tiểu bát. Xâm nhập rất dài một đoạn đường, lại có phát hiện. Tại một cái cự đại vòng xoáy bên trong, có hơn 10 căn tiểu thạch trụ sắp xếp dịch rất chỉnh tề, tạo thành một tòa lều vải bộ dáng. Bên ngoài còn bày trận, tiểu nữ tử nhất thời phá không giải được. Lâm Châu đứng ở cột đá trước, hiện ra một tia nghi hoặc. Chu Thư nhìn mấy lần cũng không chỗ nào được, thẳng đến thả thứ tư biến, mới xuyên thấu qua trọng trọng thạch trụ, thấy được bên trong. Bên trong bày đặt một chỉ hộp ngọc, trên đó viết mấy cái chữ cổ, sát khí cũng không rõ, được từ Long Cung, giấu sâu ở này, hậu bối nhớ lấy, ngàn vạn chớ lấy. Chu Thư có chút kinh ngạc, thu hồi thần thức. Tiền bối, là cái gì? Đến từ Long Cung pháp bảo, ta cảm thấy một tia thiên địa bổn nguyên khí tức, mặc dù yếu ớt nhưng rất cường đại, có lẽ cùng chén ngọc đồng dạng, cũng là một kiện cực phẩm pháp bảo. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, lại nói, nhưng cái kia tộc trưởng tại hộp bên trên cô ý nói, cái này bảo vật không rõ, lại để cho hậu bối không muốn bắt đi. Lâm Châu hiếu kỳ nói, a, cái kia là có ý gì? Ta cũng không biết, có lẽ cầm cái kia đồ vật bên trong, sẽ bị Long Cung người đuổi giết ta, hắn biết rõ sau người không thể thừa nhận, táo bón tảng. Chu Thư hiện ra một phần thận trọng, suy nghĩ một chút nói, cái này bảo vật, hắn không phải lưu cho Thủy Tức Ngư hậu nhân, chúng ta cũng có thể cầm, nhưng tạm thời chúng ta hay là không cầm. Ân. Lâm Châu tự sẽ không phản đối, quay đầu lại độn vào trong nước. Ước chừng một canh giờ sau, hai người xuyên qua tầng tầng hiểm trở, lướt qua nhiều nguy hiểm vòng xoáy, cuối cùng đã đến cuối cùng. Một căn trắng muốt ngọc trụ bên trên, điêu khắc lấy rất nhiều chữ cổ. Lâm Châu chỉ liếc mắt nhìn, liền kinh hỉ nói, tiền bối, là Nạp Thủy chân quyết, toàn bộ. Chu Thư gật gật đầu, cầm ngọc giản nhớ kỹ, bất quá trước không cần vội vã tu tập, chờ ta xem trọng nói sau. Lâm Châu gật gật đầu, lấy ra ngọc giản ghi chép, Chu Thư tự nhiên cũng nhớ rồi, bất quá chỉ là quét qua sự tình, Nạp Thủy chân quyết liền hoàn toàn tiến nhập thức hải, thậm chí đã bắt đầu suy diễn. Mặc dù là yêu tu pháp quyết, nhưng Chu Thư trong thức hải đã sớm có Lâm Châu toàn bộ tin tức, trên người nàng bất kỳ địa phương nào đều không có bỏ qua, tự nhiên cũng có thể dùng để suy diễn, giúp nàng tiến hành cải tiến. Thức hải không đề cập tới, nhất tâm đa dụng, Chu Thư ánh mắt rơi vào ngọc trụ bên cạnh một đống hài cốt bên trên. Cái kia hài cốt hơn phân nửa tiểu là tộc trưởng Di Thuế rồi, trải qua rất nhiều năm y nguyên trắng loáng như ngọc, có thể coi như vô cùng tốt tài liệu luyện khí, đương nhiên Chu Thư không phải làm như vậy. Hắn nhặt lên bên cạnh một miếng nạp hư giới, hơi chút nhìn thoáng qua liền thu. Đồ vật bên trong không nhiều lắm, đa số đều là hải tộc dùng, giao cho tiểu bát coi như là hoàn thành nhắc nhở. Mật địa chi hành, thu hoạch không nhiều lắm, nhưng có thể được đến Nạp Thủy chân quyết đã đầy đủ thỏa mãn, cái kia bị trở thành điểm xấu chi vật pháp bảo, có lẽ giá trị rất cao, nhưng Chu Thư chỉ hơi chút xoắn xuýt thoáng một phát, liền không nghĩ ngợi thêm, trở về sau cần thời điểm lại đến lấy a. Cơ trí lão giả lời nói nghe một chút không có chỗ xấu, tại hắn xem ra, Thủy Tức Ngư tộc trưởng không thể nghi ngờ chính là như vậy lão giả, rồi sau đó bối tuy nhiên cũng không thành khí. Trên biển gia tộc, cùng hiện tại đại lục đa số thế gia cũng không có gì khác nhau. Tiền bối, tiểu nữ tử nhớ cho kỹ. Lâm Châu đi tới, trên mặt hiện ra chút ít sáng rọi, đã nhận được Nạp Thủy chân quyết, nàng rất có chút ít kích động. "Ân, chúng ta đi ra ngoài a." Chu Thư gật gật đầu, hai người một đường hồi trình. Nghỉ lại địa ở bên trong, Tiểu Bát chính thu nạp lấy trước khi bị đuổi đi ra tộc nhân, ước chừng có hơn 30 cái, đa số đều là tứ giai. Đương nhiên, thủy tức ngư loại này yêu thú, sinh ra tiểu là tứ giai, nếu là tam giai phía dưới yêu thú, có rất ít cơ hội thành là chân chính hải tộc, dù cho xuất hiện thiên tài cũng khó, trên cơ bản, tứ giai yêu thú tiểu là chân chính hải tộc trụ cột rồi. "Những này là các ngươi tộc trưởng lưu cho các ngươi." Chu Thư đưa qua nạp hư giới, còn có tại mật địa ở bên trong lấy được chúng nhiều bảo vật. Chương 900, Bạch Đức đạo nhân. Tốt đảo nhỏ. Đúng vậy a, trên lệnh bài họa được lớn như vậy, trên thực tế lại nhỏ như vậy. Chu Thư lắc đầu, nhìn chăm chú lên hơn 10 dặm bên ngoài nhạc viên đảo, có một điểm kinh ngạc. Nhạc viên đảo rất bé, hơn 10 dặm phạm vi, bất quá tại mênh mông trong biển rộng lại hết sức rõ ràng, trải qua người cũng khả năng không lớn xem lọt đi, bởi vì ở trên đảo thời khắc sáng rọi tươi sáng, giống như một khỏa minh châu làm đẹp tại trên biển, dị thường diệu mắt. Chu Thư bung ra thần thức, sau đó lộ vẻ ngưng trọng. Ở trên đảo phòng ngự so với hắn tưởng tượng được còn mạnh hơn chút ít, trùng trùng điệp điệp trận pháp không cần nói thêm, quan trọng là đảo bên cạnh vây quanh nghiêm chỉnh vòng phụ trận lô cốt, tối thiểu có hơn 20 tòa, ngăm đen thâm trầm, phù văn phần đông, chỉ sợ uy lực không thua linh ngọc thành ở bên trong lô cốt. Có thể ở biển sâu hòn đảo bên trên dựng lên như vậy phòng ngự biện pháp, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Thứ tư biến nô ra, hướng trong trận nhìn mấy lần, Chu Thư trong mắt thận trọng càng phát ra nhiều hơn. Tại ở trên đảo lưu động cường đại thần thức khá nhiều, mặc dù không có một cái so với hắn cường, nhưng đến một chút tối thiểu cũng có 4 gã đã ngoài hóa thần cảnh tu sĩ, nguyên anh cảnh cũng có gần trăm tên, phần đông tu sĩ tăng thêm phụ trận lô cốt, xem ra muốn tại nhạc viên đảo bên trên dùng sức mạnh lời nói có chút khó khăn. Lâm Châu làm như phát giác được cái gì, nói khẽ, tiền bối, chúng ta qua đi sao? Đương nhiên muốn đi. Chu Thư nhàn nhạt gật đầu, đi đi. Rơi đảo còn có hơn 10 dặm thời điểm, một gã hắc y tu sĩ theo trong lô cốt bay ra, đứng ở trước mặt hai người. Hắc y tu sĩ thoáng nhìn Chu Thư trên người lệnh bài, lập tức hiện ra rất nhiều dáng tươi cười đến, chắp tay đạo, hoan nghênh hai vị đạo hữu đi vào Đông Hải nhạc viên, ha ha, vị đạo hữu này đến nhạc viên đảo bên trên còn mang bạn gái, cũng là ít có được rồi. Một kiến thức kiến thức. Chu Thư chắp tay hoàn lễ, cười cười, tại hạ mới đến, cũng không hiểu lắm quy củ, tính xin đạo hữu nhiều hơn chỉ điểm. Quy củ, ha ha, đạo hữu nói quá lời. Hắc y tu sĩ mang cười nói, chúng ta ở trên đảo có thể không có gì quy củ, cũng không cần tiến đảo phí cái gì, chỉ cần đạo hữu không gây chuyện, cam đoan tại ở trên đảo trôi qua thư thư phục phục, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó, tiêu diêu tự tại. Chu Thư hiện ra một tia kinh ngạc, vậy cũng được tốt. Bất quá đâu rồi, muốn tiêu giao muốn tốn linh thạch, hoa được càng nhiều càng tiêu giao, nếu là một điểm không tốn, có thể tiểu khó nói. Hắc y tu sĩ có phần có thâm ý nhìn Chu Thư liếc, nhếch miệng cười nói, gần đây ở trên đảo thế nhưng mà vừa xong vài vị nguyên anh cảnh hoa tu a, cái kia mài người bổn sự, chậc chậc. Nguyên anh cảnh hoa tu, cái kia thật đúng là hiếm thấy rồi, ngược lại là muốn kiến thức kiến thức. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, khẽ gật đầu, bất quá, đạo hữu, tại hạ lần này tới còn có sự tình khác, không biết cái kia Bạch Đức đạo nhân ở đâu. Bạch Đức đạo nhân, ngươi là tới? Hắc y tu sĩ rất nghiêm túc đánh giá Chu Thư vài lần, đạo hữu, ngươi là gần biển bảy bá na bên cạnh tới. Chu Thư gật gật đầu, đúng vậy, đạo hữu thật sự là tuyệt nhãn. Hắc y tu sĩ vớt ve râu dài, làm ra vẻ đạo, nghe nói gần đây bảy bá dung chuyển không nhỏ a, trong một năm bị giết chết 3 cái, à, hẳn là đạo hữu cũng có phần tham dự. Chu Thư mỉm cười, cũng là may mắn gặp dịp mà thôi, lợi nhuận hơi có chút, bằng không thì nào dám đến nhạc viên đảo. Ha ha, những tiểu tu kia người nạp hư giới, cũng khó vì các ngươi có thể để ý a. Hắc y tu sĩ cười một tiếng dài, hiện ra một chút khinh thường, dù thế nào náo, cũng không quá đáng là ở gần biển ở bên trong nhảy đáp, có thể có cái gì trò. Bọn hắn thật muốn dám đến Hắc Hải đến, cái gì bảy bá 13 khấu, đều phải chết được rất thảm rất thảm. Chu Thư cười cười, từ chối cho ý kiến. Nhìn ra được, tại trong Đông Hải, bốn vương cùng bảy bá các loại hoàn toàn không phải một cấp bậc, coi như là bốn vương binh sĩ, đều xem thường chiếm cứ lấy gần biển bảy bá, có chút chẳng thèm nó tới. Hắc y tu sĩ khoát tay áo, một hồi ngươi tiến vào đảo, đi góc đông bắc đại điện, chỉ nói là gần biển đến, muốn tìm Bạch Đức đạo nhân, tự nhiên có người mang ngươi đi. Chu Thư gật gật đầu, đa tạ, cáo tử. Hai người hướng nhạc viên đảo bay đi, mà Hắc Y tu sĩ rất xa cười lạnh một tiếng, rất nhanh về tới đảo bên cạnh phù trận trong lâu cốt. Không bao lâu, hai người đã ở trên đảo. Xa hoa trụy lạc, ồn ào náo động âm thanh không ngừng truyền đến, ở trên đảo kiến trúc rất nhiều, nhưng nhìn tới nhìn lui đều chỉ có cái kia vài loại, thanh lâu, song bài, quán rượu các loại, không có chỗ nào mà không phải là động tiêu tiền, hơn nữa hiệu cầm đồ cùng tiền trang, vừa vặn đầy đủ hết. Nhạc viên, nguyên lai là như vậy nhạc viên, Chu Thư có một điểm thất vọng. Bất quá ngẫm lại, đối với xa vào tại Đông Hải phần đông cấp biển mà nói, cái này cũng đích thật là nhạc viên rồi. Trên đường phố, tùy ý có thể thấy được chỉ lấy mảnh vải đẹp đẽ nữ tu, rêu rao khắp nơi, thấy rất nhiều tu tiên giả hai mắt đăm đăm, mà định ra lực hơi thiếu một ít, rất nhanh hãy theo đi rồi, mặc kệ có bao nhiêu linh thạch đô không đủ hoa, trong đó, thậm chí còn có một chút thân hình cường tráng nam tu, cũng toàn bộ màu đỏ lấy, thích hợp bên cạnh tu sĩ làm ác tâm tư thế, thấy nhân trận trận phát lạnh. Lâm Châu sắc mặt có chút phát đỏ, túi đầu không dám nhìn nhiều. Nàng nhỏ giọng gắt một cái, trước kia tại trong Đông Hải, tổng nghe những cấp biển kia nói muốn tích lũy linh thạch đi nhạc viên đảo, nói cái gì đời này cũng đáng, còn tưởng rằng là có thể tăng tiến tu vi nơi tốt, nguyên lai là như vậy, phi. Chu Thư lạnh nhạt nói, cũng không cần để ý, những cấp biển kia phần lớn tu tiên vô vọng, cũng chỉ có điểm ấy niềm vui thú rồi, chúng ta cùng bọn hắn hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Lâm Châu nhìn trộm nhìn về phía Chu Thư, ánh mắt bất trụ chớp động, "Ân, tiểu nữ tử minh bạch. Có thể tiền bối nói muốn kiến thức nguyên anh cảnh hoa tu, là thật hay giả đó a?" Chu Thư bất đắc dĩ cười cười, nói mà thôi, ngươi thật đúng là tín a. Kỳ hỉ, tiểu nữ tử đã biết rõ tiền bối sẽ không, cũng không cần dùng. Lâm Châu nhẹ nhẹ thở phào một cái, ánh mắt toàn bộ rơi vào Chu Thư trên người, nếu không vãng hai bên nhìn nhiều. Toàn bộ ở trên đảo, trên cơ bản toàn bộ là cảnh tượng như vậy, đại đa số tu tiên giả hoặc là hải tộc đều đang tìm khoái hoạt, nhìn không tới cái khác cái gì, liền thủ vệ tu sĩ cũng nhìn không tới, chỉ ở hòn đảo góc đông bắc đại điện trước, mới có một ít bất đồng. Vài tên Hắc Y tu sĩ tán tại đại điện trước, rất là cảnh giác chú ý đến bốn phía. Trông thấy Chu Thư tới, lập tức liền có người đi tới, "Đạo hữu, tại nhạc viên đảo không hảo hảo khoái hoạt, tới nơi này làm gì?" Chu Thư chắp tay, "Đạo hữu, tại hạ theo gần biển đến, muốn tìm Bạch Đức đạo nhân." "A." Tu sĩ kia hơi chậm lại, nguyên lai là bảy bá na bên cạnh người, chiều cống sao? Tính toán toán thời gian cũng không còn nhiều lắm nên đã đến, đi theo ta a. Chu Thư gật đầu, cũng không nhiều lời, cùng Lâm Châu đi theo tu sĩ sau lưng hướng đại điện đi đến. Trong đại điện, tối thiểu có bên trên 10 tên tu sĩ, trong đó một vị hóa thần cảnh tu sĩ, thần trí của hắn tại Chu Thư trên người quấn một vòng, mới gật đầu cho đi. Xuyên qua đại điện, rất nhanh đi vào một gian sáng ngời thiên điện. Thiên điện ở giữa, bạch ngọc nhuyễn trên giường, nửa nằm một gã mỏ nhọn mỏng má thấp tiểu tu sĩ, chính khoan thai phẩm lấy linh cữu. Trước người của hắn sau lưng, chừng bốn cái nửa khuất lấy thân thể mỹ mạo nữ tu, một cái nhấc chân, một cái đấm chân, một cái đấm lưng, một cái huy diệu, đều là sa mỏng lung thân, trọng yếu bộ vị lúc gần lúc hiện. Hắc Y tu sĩ có chút không người, "Bạch Đức đại nhân, vị này chính là Đông Hải đến đạo hữu, tiễn đưa chiều cùng đến." "Đã biết, ngươi xuống dưới a." Bạch Đức không kiên nhẫn phất tay, lập tức ngồi dậy, mắt nhìn Chu Thư cùng Lâm Châu, đưa tay nói, "Đừng lãng phí lao tử thời gian, lấy ra đi." Chương 901, tiểu sát chi đồ. Nhìn Bạch Đức liếc, Chu Thư có phần sinh nghi kỵ. Cái này Bạch Đức tuy là hóa thần cảnh, nhưng nhìn về phía trên cùng bên ngoài những tầm hoan tác nhạc kia tu tiên giả không có gì khác nhau, thậm chí còn muốn càng hoang đường, như vậy tu sĩ có thể nắm giữ mở ra nạp hư giới bí mật, có chút không có khả năng. Hơn nữa tại lúc tiến vào, Chu Thư thần thức tại Bạch Đức trên người quét một vòng lớn, cơ bản đem Bạch Đức thực lực mò được rất rõ ràng, mà Bạch Đức lại không phản ứng chút nào, cũng nói rõ hắn tu vi cùng cảnh giới tâm đều quả thực có hạn, hay hoặc giả là tại tiểu sắc trong xa vào lâu rồi, đã mất đi tu sĩ rất nhiều bản năng. Xem cái này Bạch Đức đạo nhân có chút cổ quái, nhưng mặc kệ như thế nào cổ quái, đối với Chu Thư mà nói, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện xấu, ngược lại nhiều hơn thêm nữa cơ hội. Còn lo lắng cái gì, có bao nhiêu nạp hư giới đều lấy ra. Bạch Đức trừng mắt Chu Thư, một thanh đoạt lấy bên cạnh nữ tu rượu, trực tiếp ném đi qua. Chu Thư tránh ra chén rượu, chắp tay, lập tức đưa qua một chỉ nạp hư giới, "Vãn bối bái kiến Bạch Đức tiền bối, nạp hư giới ở chỗ này." Tiêu một cái. Bạch Đức tiện tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua, lại lộ ra rất nhiều sắc mặt vui mừng, "Hắc, mặc dù chỉ là một cái, bất quá thứ đồ vật không ít ta." Chu Thư đưa tới chính là gì trăm đạo nạp hư giới, làm 13 khấu thủ lĩnh một trong, đồ đạc của hắn hoàn toàn chính xác không ít, nhưng cùng ba đại đức cùng Mạc Cù nạp hư giới hay là không có so, Chu Thư không có ý định hiện tại sẽ đem những điều kia lấy ra, trước thăm dò thoáng một phát. Bạch Đức lườm hướng Chu Thư, "Đúng rồi, nghe nói trước đó không lâu gần biển lại đang làm càn đằng, sẽ không phải ngươi là đã diệt cái nào a?" Chu Thư cười cười, "Tiền bối đoán vô cùng đúng, những là này chiến lợi phẩm. Nhìn ngươi là mới tới, nhưng cũng nên biết quy củ a. Ngươi lấy đi 3/5, bất quá ta cũng muốn nói rõ ràng, nếu mở ra nạp hư giới thời điểm có cái gì hao tổn, những hao tổn kia cũng đều tính toán tại trên đầu của ngươi, có biết không?" Bạch Đức niết miệng, "Dù sao là ngươi đoạt đến cũng không có gì hay đáng tiếc, có phải hay không?" Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, nhẹ gật đầu, "Tiền bối nói có lý, văn bối tự đều bị đồng ý. Không chỉ có vô năng, còn tham, lại thân ở cao vị." Chu Thư trong lòng nghi kỵ càng phát ra nhiều hơn. Tại đây trung thực chờ. Bạch Đức đứng người lên, hướng bọc hậu đi đến, tiện tay đẩy một cái nữ tu qua đi hầu hạ. Cái kia nữ tu bị đẩy một cái té ngã, lảo đảo đứng, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Chu Thư bên cạnh, muốn cho Chu Thư đấm lưng. Chu Thư khoát tay áo, vô tâm nhìn nhiều, lặng yên thả ra rất nhiều thần thức, vây quanh Bạch Đức, cùng theo một lúc hướng bọc hậu thăm dò. Cái kia Bạch Đức ước chừng thật sự là bị tiểu sắc vét hết rồi, một điểm chi giác đều không có. Cái kia nữ tu chỉ có thể đợi ở một bên, muốn động lại không dám, cũng là bất đắc dĩ. Trong mắt không tự giác rủ xuống nước mắt đến, mà cái kia nước mắt đúng là lục sắc. Lâm Châu chú ý tới, chưa phát giác ra trong nội tâm khẽ động, nhiều nhìn mấy lần. Chu Thư thần thức đi theo Bạch Đức bên người, nhìn xem hắn liên tiếp đi qua ba đạo thâm hậu đại môn, nhưng đằng sau lại có hai trọng trận pháp, cái kia trận pháp có phần là phức tạp, lại đã hạn chế thần thức, Chu Thư không có thần niệm không cách nào phụ theo tại trên thân thể, thần thức cũng chỉ có thể tại trận pháp bên ngoài dừng lại. Lại nhìn không thấy Bạch Đức thân ảnh, chỉ nghe gặp vài tiếng chìm vang, mở ra cái gì trầm trọng môn tựa như. Như thế tầng tầng bảo hộ, hẳn là cái kia phía sau cửa người, mới là mở ra nạp hư giới hay sao? Chu Thư thần sắc lạnh nhạt, chỉ trong nội tâm bất trụ suy nghĩ, chẳng lẽ là bị giam giữ? Ước chừng nửa khắc nhiều chung, Bạch Đức nên ngang lại đi ra, trên mặt mang theo rất nhiều sắc mặt vui mừng, vừa đi vừa cười, ha ha, cái này mới tới ra hỏa, không nhiều lắm cầm điểm lão tử đều không có ý tứ. Chu Thư thần thức còn ở bên cạnh, tiếp tục đuổi kịp, một đường đi ra. Bạch Đức đi đến trong điện, lườm Chu Thư liếc, ném tới một cái nạp hư giới, ngươi, cầm lấy đi. Chu Thư nhận lấy xem xét, cái này nạp hư giới cũng không phải mình trước khi xuất ra đi, đã đổi một cái, rất kỳ quái, tựa hồ không cần gì pháp quyết, trực tiếp có thể mở ra. Chỉ liếc mắt nhìn, liền có thể nhìn ra, bên trong trống rỗng, cùng trước khi so sánh với, thứ đồ vật thiếu đi hơn phân nửa còn nhiều. Bạch Đức, nguyên lai là cái này được không? Chu Thư hiện ra rất nhiều nghi hoặc, ngẩng đầu hỏi, tiền bối, cái này giống như không phải 3/5 a. 1/5 không sai biệt lắm. Trước khi cùng với ngươi đã nói rồi. Bạch Đức hai mắt trừng được rất tròn, lớn tiếng quát đạo, mở ra nạp hư giới đương nhiên phải có hao tổn, nào có chuẩn như vậy hay sao? Những không có kia, đều là mở ra thời điểm hao tổn rồi, không muốn phế lời nói, đi ra ngoài a. Chu Thư còn muốn tranh cãi nữa phân biệt vài câu, cái kia Bạch Đức đã là một tay háo phật ra, một câu nguyên lực đánh thẳng tới. Làm như chịu không nổi, Chu Thư thất tha thất thểu liền lui lại mấy bước, không thể không xin tha đạo, tiền bối, không nên động thủ, ta lúc này đi, lúc này đi. Hừ, không nên lão tử nổi giận. Bạch Đức khinh thường lườm Chu Thư liếc, lại nằm trở về. Chu Thư mang theo Lâm Châu, rất nhanh thối lui ra khỏi đại điện. Không bao lâu về sau, hai người xuất hiện tại trong một nhà tử lâu. Trước mặt một bàn rượu và thức ăn, chỉ hai người đều vô tâm hưởng dụng, Chu Thư có chuyện trong lòng, mà Lâm Châu tựa hồ cũng giống như vậy. Tiền bối, phát hiện cái gì? Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, sự tình có chút cổ quái, Lâm Châu, ngươi cảm thấy cái kia Bạch Đức như là có thể mở ra nạp hư giới tu sĩ sao? Lâm Châu lắc đầu, trên mặt hiện ra rất nhiều chán ghét mà vứt bỏ, hắn căn bản không giống, tiểu nữ tử cũng không thấy được hắn có thể có như vậy bản lĩnh. Đúng vậy à, mở ra người khác nạp hư giới, cần nắm giữ thứ đồ vật nhiều lắm, Bạch Đức như vậy tiểu sắt chi đồ thật sự là không thể tin, thực lực của hắn cũng phi thường bình thường, thần thức rất yếu, nguyên thần hư phủ, hơn phân nửa liền phân thân đều ngưng luyện không đi ra, chiếu đạo lý nói kim vô tài như vậy khôn khéo tài giỏi người, không có khả năng cho phép có thể mở ra nạp hư giới thủ hạ như vậy phong túng, thậm chí liền tu luyện đô không tu luyện. Chu Thư khẽ gật đầu, nhưng cũng có chút nghi kỵ, nhưng là có khả năng, hắn là cố ý giả ra đến, bề ngoài là tiểu sắt chi đồ, bên trong lại thâm tàng bất lộ. Lâm Châu chỉ là lắc đầu, tiểu nữ tử cảm thấy một chút cũng không giống. Chu Thư suy nghĩ một chút nói, bất kể là không phải, qua mấy thiên đô nếu đi thử một lần. Hắn không có bao nhiêu thời gian hao tổn ở chỗ này, trước điều tra vài ngày, nếu như là Bạch Đức đương nhiên tốt, vậy thì trực tiếp đem Bạch Đức bắt giữ sau đó chạy đi, nếu như không đúng vậy lời nói hoặc là Bạch Đức cố ý ẩn giấu thực lực lời nói, cái kia lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lâm Châu nhìn xem Chu Thư, muốn nói lại thôi, tiền bối. Chu Thư cười cười, có cái gì tiểu nói, nhìn ngươi vừa rồi tiểu có tâm sự. Lâm Châu nghĩ, chậm rãi nói, tiền bối nếu đối phó Bạch Đức lời nói, thuận tiện đem trước khi cái kia nữ tu cứu ra à, nàng có lẽ cùng tiểu nữ tử đồng dạng, cũng là yêu tu. Yêu tu? Ân, trước khi tiểu nữ tử xem nàng lưu nước mắt là óng ánh lục sắc, liền có chút ít hoài nghi, hơn nữa nhìn tới nhìn lui đều không giống như là hải tộc, lại chỉ có kim đăng cảnh, liền không nhịn được truyền âm hỏi thăm, thật là yêu tu. Đông nhiên tầm đó, Lâm Châu chưa phát giác ra dâng lên rất nhiều phẫn hận, hơn nữa là bị bắt đến về sau, bán được nhạc viên đảo. Chương 902, làm chút ít chuẩn bị. Bán được nhạc viên đảo hay sao? Chu Thư thần sắc hơi chấn. Tại trong tu tiên giới, buôn bán miệng người cùng tà tu đồng dạng, đều là bị nghiêm khắc cấm sự tình. Theo phương diện nào đó đã nói, buôn bán miệng người thậm chí so tà tu càng đáng hận, tà tu muốn chính là tu tiên giả hồn phách huyết nục, chết thì đã chết, mà bị buôn bán tu tiên giả, muốn sống không được, muốn chết không xong, không hề tự do, nhận thụ lấy khó có thể tưởng tượng trả tấn, một mực trầm luân đến chết. Ân. Lâm Châu trong mắt mang theo rất nhiều phẫn hận, Lục Châu còn nói, có thiệt nhiều nữ tu thậm chí nam tu đều là như thế này bị bán đến, nhạc viên đảo biểu hiện ra là nhạc viên, nhưng thật ra là một cái chuyên môn buôn bán miệng người tàng ô nạp cấu chỗ, làm vô số thương thiên hại lý sự tình, cũng không biết có bao nhiêu nữ tu bị bán đến nơi đây, bị buộc thành lô đỉnh. Nữ nô cùng hoa tu. Là như thế này sao? Chu Thư dừng ở ngoài cửa sổ, trong mắt không tự giác hiện lên một tia sắc ý. Đối với buôn bán miệng người loại hành vi này, vô luận xuyên Việt trước hay là hiện tại, đều là hắn căm thủ đến tận xương thủy. Lâm Châu nhìn xem Chu Thư, mang theo một chút chờ mong, tiền bối, đừng chúng ta quản không được, chỉ cần cứu một cái thì tốt rồi, Lục Châu thật sự rất đáng thương. Ta đã biết. Chu Thư ấm giọng đạo, ngươi đừng nội, chúng ta trước hiểu rõ thêm một ít ở trên đảo tin tức. Lâm Châu chăm chú gật đầu, ân. Hai người thương nghị một hồi lâu, phân đường rời bỏ. Mấy canh giờ sau, hai người lại đang ước định địa điểm tương kiến. Hai người liếc nhau, đều gật đầu. Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, ta còn đang suy nghĩ cái đó cái nguyên anh cảnh nữ tu sẽ đi làm hoa tu, coi như là những phải kia song tu tu tiên giả cũng không phải làm như vậy, nhưng hiện tại xem ra, mấy cái nguyên anh cảnh hoa tu đều là bị ép, các nàng nguyên lực thần hồn đều bị giam cầm ở, trốn cũng trốn không thoát, thậm chí muốn chết đều không được, chỉ có thể mặc cho bằng bài bố, thật đúng bi thảm. Địa phương khác cũng không sai biệt lắm. Lâm Châu chỉ cách đó không xa thoáng một phát, trên đảo này còn có 3 khu hoa quán, là chuyên môn đem trộm tới nữ tu biến thành hoa tu địa phương, mỗi cảng đều có không ít người bị đưa vào đi, đi ra tiểu đi thanh lâu. Tiểu nữ tử còn tham dò được, ngày mai giờ tí, nhạc viên đảo sẽ có một hồi đặc thù đấu giá hội. Chu Thư gật gật đầu, ân, ta cũng nghe nói, rất nhiều tu sĩ đều tham gia, ta cho tới một chương thì mời, ý định vào xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Châu có một ít kinh ngạc, a, tiền bối đều được đến thì mời. Nghe nói rất khó được, muốn trường kỳ khách quen mới có. Có linh thạch cũng có. Chu Thư thản nhiên nói, nếu quả thật cùng các nàng nói đồng dạng. Đợi chút nữa ta tiễn đưa ngươi đi hải lý, tìm tốt đi một chút địa phương bắt đầu chuẩn bị đi. Lâm Châu lấy lại bình tĩnh, tiền bối, thực ý định làm như vậy. Chu Thư gật gật đầu, ngưng nhưng đạo, hoặc là không làm, muốn làm được triệt để, nào cái long trời lở đất. Hai người ly khai Nhạc Viên đảo hướng trên biển đi, một đường xuống. Tại sâu đầm đáy biển, tìm được một chỗ tĩnh mịch rãnh biển, hai người bận rộn, một người bày trận, một người mở động, rất nhanh ngay tại đáy biển sơn lĩnh bên trên đảo ra một cái trống giống đại sảnh. Lâm Châu lấy ra rất nhiều trận phù, tựu trong đại sảnh bố trí xong trận đến. Động tác của nàng cực nhanh, nguyên một đám trận pháp, rất nhanh hiện ra hình thức ban đầu. Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, 17 cái truyền tống trận, tốt nhất một cái đều không muốn sai, cụ thể vị trí tin tức, ta sẽ thỏ ra đến cấp ngươi. Tiền bối, chỉ hơn 100 dặm khoảng cách, tiểu nữ tử cam đoan không sai chút nào. Lâm Châu cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chuyên rót tại trên trận pháp. Chu Thư nhẹ gật đầu, ngươi tiểu ở tại chỗ này, cái này chỉ cơ quan mũi tên cá ngươi cầm, đợi lát nữa thả ra, dùng để quan sát ở trên đảo trận pháp cùng tình huống bên ngoài, nó tại trong biển cảm giác rất cường, phối hợp thần thức có thể dùng tốt. Nhớ lấy, phải cẩn thận, có chuyện gì tùy thời ly khai. Đã biết, tiền bối. Lâm Châu gật gật đầu, tiếp tục bày trận. Chu Thư ly khai đại sảnh, hướng Nhạc Viên đảo trở về. Làm như tản bộ, tại huyên náo trên đường chuyển một hồi, Chu Thư quay đầu nhìn về cái này đảo vừa đi đi, một đường không nhanh không chậm, thậm chí có chút lảo đảo, mắt thấy lấy liền đi tới một tòa phụ trận lô cốt phía trước. Một ga hắc y tu sĩ lập tức đã đi tới, trừng mắt Chu Thư, thần sắc hung lệ trách mắng, muốn chết sao? Tại đây không phải ngươi tới địa phương, trở về. Lời còn chưa dứt, hắc y tu sĩ đột nhiên ngẩn ngơ, một bộ mở mị không liệu bộ dáng. Chu Thư thân hình triển khai, dùng tốc độ nhanh nhất đột phá trận pháp, lướt tiến trong lô cốt, thần thức hoàn toàn triển khai, trong nháy mắt, trong lô cốt hết thảy bố trí tất cả đều thu nhập thức hải, mắt trận, linh thạch để đặt địa phương, phù văn phát động điểm, tu sĩ vị trí các loại, không có một điểm sai dò. Lập tức, hắn lập tức lại lui đi ra, đứng trở lại tại chỗ. Hết thảy bất quá 2-3 hơi tầm đó, cái kia hắc ý tu sĩ cũng hồi phục xong. Hắc ý tu sĩ xem lên trước mặt Chu Thư, có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền nhớ lại chức trách của mình, ngươi còn không đi. Chu Thư ra vẻ kinh hoàng, nhẹ gật đầu, thật có lỗi thật có lỗi, uống nhiều quá. Hắc y tu sĩ xông lên vài bước, cơ hồ muốn đánh lên đến, còn không mau đi. Chu Thư lập tức quay người rời đi, không có dừng lại. Hắc y tu sĩ xoay người, vuốt vuốt đầu, tự đủ, vừa rồi chuyện gì xảy ra, đột nhiên ngây ngốc một chút. Lô cốt không có việc gì a? Hắn cấp cấp bệ bộn hướng trong lô cốt đi đến, nhìn nhìn, không có một điểm dị thường, mới yên tâm lại, không có việc gì, có thể là thủ được quá lâu, hoảng hốt rồi. Hắn đương nhiên không biết, hắn hoảng hốt cái kia 2-3 hơi, là bị Chu Thư chấn tâm quyết ảnh hưởng tới, chỉ là Chu Thư dùng đạt được thốn thật tốt, khiến cho hắn căn bản không có bị công kích cảm giác, chỉ đương là tự mình tráng váng đầu thoáng một phát. Tại về điểm thời gian này ở bên trong, Chu Thư nhìn rõ ràng lô cốt tình huống nội bộ, mà trong thức hải rất nhanh thì có kỹ càng bản vẽ đi ra. Bởi vì Nhạc Viên đảo bên trên có rất mạnh trận pháp hạn chế thần thức, lô cốt trước cũng có trận pháp, cho nên phải đi vào mới có thể hoàn toàn nhìn rõ ràng. Mà 17 tòa lô cốt, bên trong đều là đồng dạng, nhìn một cái chẳng khác nào đã nhận được toàn bộ. Chu Thư hiện tại không thể trực tiếp đi phá hư lô cốt, bởi vì tiểu tính toán hắn làm được mau nữa, nhiều lắm là thì ra là phá hư mấy cái, sau đó cũng sẽ bị thủ vệ tu sĩ phát hiện, đưa tới ở trên đảo hóa thần tu sĩ, vậy thì chờ cho hắn còn không có cái gì làm. Nạp hư giới sự tình không có biết rõ ràng, người cũng không có cứu, sẽ đem sự tình cho làm hư rồi. Hắn cần chỉ là một cái cụ thể tọa độ mà thôi, về phần phá hư, sớm đã có kế hoạch, có mặt khác người để làm, cũng không cần chính hắn đến rồi. Chu Thư một mặt tính toán từng lô cốt bên trong, một mặt tiếp tục tại trên đường đi dạo lấy. Không sai biệt lắm đến giờ tí thời điểm, Chu Thư quẹo vào một nhà không ngờ tiểu quán rượu, đưa ra thiệp mời về sau, bị dẫn tới một gian dưới mặt đất đại sảnh. Đại sảnh mặc dù tại dưới mặt đất, lại quang minh rộng thoáng. Hào quang đều đến từ một tòa đài cao, sáng loáng, có chút chói mắt. Dưới đài đã đầy ắp người, tất cả đều chằm chằm vào đài cao, nhưng nóng bỏng kia trong ánh mắt, tràn đầy không bình thường chờ mong, còn có khó coi tham lam. Hôm nay tới nên lựa chút tốt, trong các những cái kia hoa tu à, đều nhanh bị chơi ghét rồi, khách nhân đều không hài lòng rồi. Lần trước cái kia nữ tu sĩ bị khinh ngọc lâu đoạt đi, lần này cũng không thể thua. Đừng nóng nội, ta nghe nói lần này mặt hàng tốt rất nhiều. Nhiều lần, trên đài cao hào quang diệt hết, một người tu sĩ chậm rãi đi tới, ánh mắt nhìn quét một vòng, một cỗ uy áp thốt nhiên mà ra. Dưới đài lập tức chớ có lên tiếng, không có người lại nói tiếp. Tu sĩ kia gật gật đầu, thần sắc có phần lộ ra thỏa mãn. Trong đám người Chu Thư, trong nội tâm hơi kinh hãi, tu sĩ kia tu vi quả thực không thấp, tại hóa thần cảnh trong đều tính toán mạnh. Chương 903, hải tộc giao người. Lão phu là lần này bài danh hội người chủ trì, đàm chân đạo, quy củ cũ, đều trung thực, có các ngươi chỗ tốt, nếu là nháo sự, cũng không có quả ngon để ăn. Trên đài tu sĩ cảnh cáo vài câu về sau, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Theo đệ nhất kiện vật đấu giá xuất hiện, Chu Thư sẽ hiểu, đây đúng là một hồi đặc thù đấu giá hội. Đấu giá không phải vật phẩm, mà là người. Vài tên nữ tu bị trước sau áp lên đài cao, mỗi cái nội tâm khổ sở lại còn mạnh hơn nhan cười vui, bởi vì hơi chút lộ ra buồn phiền biểu lộ, cũng sẽ bị hung hăng chịu trước hết tử, cuốn đi một mảng lớn quần áo, đau đớn ngược lại không biết là, nhưng vì để tránh cho tạm thời áo rách quần manh, lại không tình nguyện cũng chỉ có thể cười rồi. Năm cái kim đan nữ tu đều là nhất đẳng mặt hàng, đến từ danh môn đại phái, xuất thân hài lòng, cần tranh thủ thời gian rồi. Lên giá 3000 linh thạch, cực phẩm. Dưới đài lập tức nổi lên một hồi tranh mua âm thanh. 4000 cực phẩm. 5000. Rất nhanh, vài tên nữ tu liền bị thải vân các tu sĩ mua đi, trực tiếp từ cửa sau dẫn theo đi ra ngoài, chắc hẳn tiểu là đi cái gì kia hoa quán rồi. Chu Thư lặng lặng nhìn, chỉ sát ý trong lòng càng ngày càng nhiều rồi. Quả nhiên đúng vậy, Nhạc Viên Đảo so với hắn tưởng tượng được còn muốn dơ bẩn nhiều lắm, rót vào hoa tu sòng bài các loại đều không coi vào đâu. Chu Thư nhìn xem cũng thì thôi, nhưng cường đoạt nữ tu, thương gia khẩu như vậy sự tình, đã chạm đến Chu Thư điểm mấu chốt. Gian khổ tu luyện một người, cuối cùng lại trở thành dùng linh thạch đến cân nhắc đồ chơi, Kim Vô Tài Nhạc Viên Đảo, so tà tu còn muốn đáng hận. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, không ngừng có nữ tu bị mang đi ra, ngẫu nhiên cũng có nam tu. Một vị nữ tu sĩ xuất hiện, đem đấu giá hội đổ lên cao trào, mà dưới đài tu sĩ tu giả, mỗi cái kích động và phần, cái loại này làm cho người buồn nôn biểu lộ, Sử Chu Thư cảm thấy, cái này người trên đảo đều là không có cứu. Như vậy cũng tốt, mặc kệ hắn làm như thế nào, hắn cũng sẽ không có một tia băn khoăn cùng ấy nấy. Nữ tu sĩ vẻ mặt hờ hững bị mang đi, nhìn về phía trên tựa như người chết. Nguyên Anh cùng thần hồn đều bị cấm chế, muốn phản kháng thậm chí tự sát đều làm không được, tu vi ngược lại thành một loại chướng ngại. Vừa bắt đầu hóa thần tu sĩ Đàm Chân Đạo lại đi lên đài cao, mang theo thần bí dáng tươi cười, phía dưới, tựu là chúng ta lần này bài danh hội áp trục rồi, chư vị thỉnh coi được, chuẩn bị cho tốt đủ nhiều linh thạch nguyên thạch ta. Chẳng lẽ còn có so nữ tu sĩ còn đổ tốt sao? Ta không biết, bất quá nghe nói là dị tộc. Ha ha, vậy cũng được thú vị rồi, không biết là yêu tộc hay là hải tộc, cũng là có một phong vị khác. Tại nghị luận bên trong, một cái nữ nhân bị dẫn tới trên đài. A a, đẹp quá a, chính thức là cực phẩm mặt hàng. Cái này là da? Quả thực không giống người, không đúng, khả năng vốn cũng không phải là người. Cái này, chúng ta Khinh Ngọc lâu muốn định rồi. Chu Thư ngưng mắt nhìn lại, cũng là hơi chậm lại. Nữ nhân này hình dáng tướng mạo, tại hắn bái kiến nữ tử ở bên trong, cũng cực nhỏ có thể cùng mà so sánh với, dung mạo dáng người đều là thượng giai không nói, hiếm thấy chính là khỏa thân lộ ra mấy chỗ làn da, trắng muốt như tuyết, càng mang theo nhàn nhạt thủy sắc ánh sáng nhu hòa, đúng như mỹ ngọc. Nàng thân sắc mờ mịt, trên mặt có rất nhiều bất an, như là không biết mình tình cảnh, tay chân cũng không biết nên để ở nơi đâu. Đàm Chân Đạo nhìn xem phía dưới phản ứng, trên mặt thỏa mãn thêm nữa, bất quá trong nháy mắt, tiểu đổi một bộ mặt lộ vẻ hung lệ chi sắc, trong tay trường tiên hung hăng vài cái, chính rơi vào nữ tử trên cánh tay. Khóc, cho ta khóc. Tu sĩ dùng sức rất xảo, không có để lại bất luận cái gì vết thương, nhưng mang đến đau đớn nhưng lại thật lớn. Nữ tử thân thể run lên, kinh bất trụ một tiếng thấp giọng hô, lộ ra rất là thống khổ, lại cố nén không có rơi lệ, quật cường nhìn xem dưới đài, không nói một lời. Còn không nghe lời, là không có lần lượt đủ đánh sao? Đàm Chân Đạo sắc mặt phát lạnh, liên tiếp hai roi, đồng đều quất vào nữ tử trên cánh tay, cùng trước khi giống như lúc vị trí. Nha. Nữ tử mạnh mà run lên, phát ra không giống tiếng người la lên, bụng lấy cánh tay, nhưng lại cũng nhịn không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra, theo trên mặt trở xuống, rớt xuống. Đinh. Nước mắt rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, lập tức bị Đàm Chân Đạo một thanh bắt lấy. Lập tức, Đàm Chân Đạo trong tay vầng sáng sáng lên, như minh tinh bình thường, toàn trường có thể thấy được. Đây là dao người chi nước mắt. Xem thật sự là, mơ hồ có thể cảm giác được tinh lực. Cô gái này là dao người. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy hải tộc a, tiêu tính toán trong biển sâu đều rất khó tìm được, Nhạc Viên Đảo lại là như thế nào lấy được? Chẳng lẽ bọn hắn đi biển sâu rồi? Không có khả năng. Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Trước mắt nhất định là giao người là được. Nghe nói giao người là đẹp nhất hải tộc, tiêu tính toán tại trong nhân loại cũng không có thể so sánh với, quả là thế. Dưới đài lập tức sôi trào, không ít tu giả đều đứng người lên, hướng phía trên đài cao nhìn lại, muốn xem được rõ ràng hơn tích một ít. Chu Thư nhìn chăm chú lên nàng kia, suy nghĩ. Nàng kia lưu nước mắt bên trong, hoàn toàn chính xác có tinh lực ở trong đó, mặc dù so ra kém chính thức giả Minh Chi Châu, nhưng là chắc chắn không thể nghi ngờ nói rõ rồi, cô gái này đích thật là giao người, nhưng giao người cực kỳ rất thưa thớt, hơn nữa gần đây đều ở tại biển sâu dưới đáy, tuyệt không có khả năng đi vào hắc hải, cái này Nhạc Viên Đảo tại sao lại xuất hiện giao người đâu? Chư vị cũng biết, ta cũng không nhiều giải thích, cô gái này đích thật là khó được giao người, hơn nữa còn là Đông Hải hải tộc bên trong vương tộc. Đàm Chân Đạo thu hồi trường tiên, mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn về phía dưới đài, lại ném ra ngoài một quả quả bom. Cái gì? Đông Hải vương tộc? Không thể nào đâu. Vương tộc địa vị cao quý như vậy, như thế nào sẽ bị Nhạc Viên Đảo đạt được? Nếu hải tộc đến báo thù làm sao bây giờ? Cái này cũng không dám mua. Vương tộc a, Khinh Ngọc lâu nếu là có như vậy tên đứng đầu bảng, vậy cũng tiểu thật đẹp. Đối mặt mọi người nghi vấn, Đàm Chân Đạo giải thích vài câu, nàng là ở Hắc Hải ở bên trong bị chúng ta phát hiện, về sau mới biết được là vương tộc, Hắc Hải ở bên trong hải tộc, mặc kệ bình dân hay là vương tộc, chỉ cần bị trảo đến tiểu là chúng ta, biển sâu những hải tộc kia cũng không còn được, càng sẽ không phái cao giai hải tộc đến tìm, chư vị cũng có thể yên tâm. Hắn giơ lên cao cao một khối hải lam sắc ngọc thạch lệnh bài, xem đi. Cái này là trên người nàng lệnh bài, đến từ Đông Hải Lưu Vân Cung, chỉ có trong cung địa vị cực cao hải tộc mới có thể có được. Lưu Vân Cung là cái gì? Tin tưởng các vị cũng biết ta. Quả nhiên là Lưu Vân Cung lệnh bài, thật sự là Đông Hải Vương tộc người a. Xem ra không có sai rồi. Cái này giao người, chúng ta muốn định rồi. Mọi người kích động, thanh âm đều lớn hơn một đoạn. Mà Chu Thư nhưng lại thần sắc chấn động, Đông Hải Lưu Vân Cung. Cái kia Toàn Vân tới nơi này, chẳng lẽ là vì nàng? Hắn giống như cảm thấy cái gì, rất nhanh thì có chút ít nghĩ cách. Đàm Chân Đạo tiếp tục hô. Mọi người đều biết, giao người thiên hạ tuyệt sắc, hơn nữa âm vận vũ kỹ phương diện cũng tất cả đều là cực phẩm tư chất, mặc dù không biết tiếng người, nhưng nhiều hơn dạy dỗ. Có thể coi như tuyệt hảo tên đứng đầu bảng, bỏ qua có thể tiểu không còn có rồi. Lên giá 5000 nguyên thạch, tuyệt đối không đắt. Hắn bao hết giá liền thối lui đến một bên, mà cái kia giao người nữ làm như không quá nhà thông thái gian ngôn ngữ, cũng không hiểu những người này đang nói cái gì, một mực thần sắc mờ mịt đứng đấy, con mắt trong thỉnh thoảng lóe ra nước mắt, hiện ra rất nhiều khổ sở. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng nàng cũng nhìn ra được, chỉ sợ vận mệnh của mình sẽ không quá tốt. Rõ ràng dùng nguyên thạch ra bán, thật sự là quá mắc. Mặc dù giao người rất tốt, nhưng nguyên thạch cũng chân quý à, ta còn trông cậy vào dựa vào nguyên thạch sống lâu mấy trăm năm, ai. Mọi người chằm chằm vào giao người, lòng tràn đầy bạo động, nhưng không ai ra giá. Chương 904, Giảo Linh. Như thế nào, đều không đỡ, các ngươi nguyên thạch giữ lại làm chi? Trên đài cao Đàm Chân Đạo nhíu nhíu mày, dẫn theo một tia phiền chán, quắc, Khinh Ngọc lâu, ngươi không phải nhất định phải sao? Thải Vân Các, Biển Di Viện, vừa rồi gọi được lớn tiếng như vậy, như thế nào đều không nói. Thanh lâu tu sĩ nhìn mấy lần, nhao nhao bất đắc dĩ lắc đầu. 5000 nguyên thạch, cũng quá nhiều rồi, cũng có thể mua tốt mấy trăm mặt khác nữ tu rồi. Đúng vậy a, lại tốt cũng chỉ là một người. Nếu dùng linh thạch giao dịch, ta tuyệt đối không có hai lời, nhưng nguyên thạch tiểu. Giao người mặc dù tốt, nhưng nguyên thạch. Đối với bọn hắn những cấp biển này mà nói, nguyên thạch tiểu là duy trì tu vi căn bản, huống chi hàng năm đều muốn lên giao nộp kim vô tải một số lớn, căn bản không nỡ lấy thêm đi ra ngoài. Đàm Chân Đạo hiện ra rất nhiều tức giận, không có người ra giá sao? Đã qua một hồi lâu, trong đám người mới có người phát ra tiếng, ta ra 5000. Rất nhiều ánh mắt đều hội tụ qua đi, nói chuyện tu sĩ bọn hắn cơ hồ chưa thấy qua, không khỏi đều có chút nghi hoặc. Không phải nhạc viên đạo người, từ bên ngoài đến hào khách ta, mua về đương tùy tùng cơ cũng là vô cùng tốt, bất quá thật là có tiền, 5000 nguyên thạch a. Nguyên anh tu sĩ ở đâu ra 5000 nguyên thạch, chớ không phải là trở thành linh thạch đi à nha. Đàm Chân Đạo nhìn hô giá người liếc, diện mục ngưng lại, cũng có rất nhiều nghi hoặc hiện lộ ra đến, đạo hữu, ta nói đúng là nguyên thạch mà không phải linh thạch, ngươi có hay không? Hô giá người tất nhiên là Chu Thư. Hắn biết rõ giao người nữ tử đến từ Lưu Vân Cung, liền sinh ra chút ít tâm tư, nàng hơn phân nửa cùng Toàn Vân có quan hệ gì, có lẽ có thể bởi vậy kết cái không nhỏ thiện duyên, cũng là một phần đại nhân tình. Chu Thư bình tĩnh đạo, ta biết là nguyên thạch, đã hô giá, tự nhiên là có. Trên đài cao, có Hắc Y tu sĩ đến gần Đàm Chân Đạo, thấp giọng đích nói mấy câu. Đàm Chân Đạo khẽ gật đầu, làm như đã minh bạch cái gì, nguyên lai đạo hưu tiểu là tiêu diệt bảy bá nhân vật a, ngày hôm trước còn đi Bạch Đức chỗ đó, vậy thì không kỳ quái, ha ha. Còn có người hô giá sao? Nếu là không có, giao người có thể tiểu quy vị đạo hưu này rồi. Không có người hô giá, ngược lại có không ít người hướng Chu Thư nhìn lại, trong mắt có phần hàm ghen ghét, cũng có rất nhiều âm tàn ở bên trong. Có lẽ là muốn đợi Chu Thư đạt được về sau lại tùy thời cắt đoạn. Đã không có người hô, vậy thì 5000 định rồi. Đàm Chân Đạo nhìn về phía Chu Thư, vẻ mặt tươi cười đạo, đạo hưu, cái này khó được giao nhân vương tộc, tiểu quy đạo hưu ngươi rồi. Chu Thư gật gật đầu, lấy ra nguyên thạch để làm giao dịch. Đàm Chân Đạo một mặt đếm lấy nguyên thạch, một mặt đạo, đạo hưu, ngươi như vậy hảo khách là chúng ta nhạc viên đạo nhất hoan nên khách nhân, tại ở trên đảo tùy ngươi chơi như thế nào, không cần phải lo lắng nguy hiểm, cũng sẽ không có người tới tìm ngươi phiền toái. Như thế vậy cảm ơn nhé. Đàm Chân Đạo ngẩng đầu, truyền âm nói, đạo hưu, có mấy lời ta muốn nói với ngươi tin tưởng, cái này giao người mặc dù không hề tu vi tại thân, có thể mặc ngươi bài bố, nhưng nàng tại trong biển tốc độ cực nhanh, coi như là chúng ta tu sĩ cũng rất khó đuổi theo, lúc ấy bắt nàng có thể phí hết không ít công phu. Nếu chạy, ngươi đừng tới tìm chúng ta. Chu Thư thản nhiên nói, tận lực không cho nàng tới gần biển đúng không? Điểm ấy hắn cũng đã được nghe nói, đại đa số giao người thiên sinh tiểu có thể hóa hình, tuổi thọ cũng thật dài, nhưng lại không thể tu luyện, cũng không có tu vi đang nói, bất quá, các nàng thiên sinh có thể cùng tinh lực tương hợp, có thể tự nhiên lợi dụng tinh lực tại trên biển ngao du, mà ngay cả tu sĩ cũng so ra kém. Đàm Chân Đạo mỉm cười, ha ha, đạo hữu minh bạch là tốt rồi, mặt khác không có gì hay nói rồi, đạo hữu tự tiện. Đúng rồi. Chu Thư suy nghĩ một chút nói, tấm lệnh bài kia cũng cùng một chỗ cho ta a. Đương nhiên. Đàm Chân Đạo cười cười, đem lệnh bài đưa qua, mà bên cạnh Hắc Y tu sĩ cũng đem giao người nữ tử mang đi qua, Chu Thư gật gật đầu, mang theo nàng đã đi ra đấu giá hội. Cái kia giao người nhìn về phía trên có chút lo nghĩ, thực sự thập phần thuận theo đi theo Chu Thư tiến vào chỗ ở. Chu Thư nhìn nàng một cái, chính là muốn mở miệng, lại không ngờ tới, nàng kia mở miệng trước rồi. "Ân nhân, ngươi thả ta trở về, ta sẽ cảm tạ ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì cũng có thể." Thanh âm thanh thúy, tuy có một điểm đông cứng, nhưng nói được rất lưu loát, đọc nhấn rõ từng chữ cũng dị thường thanh tích, ít nhất so với trước Toàn Vân phải mạnh hơn. Chu Thư nao nao, ngươi rất biết nói chuyện, hiểu được nhân loại ngôn ngữ. Nàng kia nhìn chăm chú lên Chu Thư, ánh mắt phải biến đổi, bình tĩnh trong mang theo rất nhiều ung dung, có loại thiên sinh cao quý cảm giác. Nàng do dự một chút, thấp giọng nói, "Ta sẽ, trước khi những thứ kia ta giả vờ." "Nha?" Chu Thư chưa phát giác ra lắc đầu, liền hắn đều không có cảm giác được, trước khi nàng tại trên đài những bất lực kia cùng mở mịt vậy mà tất cả đều là giả ra đến, thật là rất giống a, đem tất cả mọi người lừa gạt đã đến. Hắn cười cười, cũng tốt, đã ngươi hiểu tiếng người, như vậy sự tình tiểu dễ làm nhiều hơn. Nữ tử không biết Chu Thư ý tứ, chỉ tiếp tục nói, ân nhân, chỉ cần ngươi thả ta, ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi, thực, sẽ không đổi ý, dẫn ta đến bờ biển thì tốt rồi, lệnh bài lưu ở chỗ của ngươi, đó là rất quý quý thứ đồ vật, ta sẽ nhượng cho người mang thứ đồ vật đến chuộc đồ đi. Ta sẽ, nhưng không phải hiện tại. Chu Thư lắc đầu, lấy ra Lưu Vân cung lệnh bài, ngươi thật sự là Lưu Vân cung người. Nữ tử khẽ thở dài túi thấp đầu xuống, hiện ra một tia u buồn, vâng. Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, cái kia ngươi biết Toàn Vân sao, cũng là các ngươi Lưu Vân cung. À. Nữ tử ngẩng đầu lên, mặt mày đều tại khẽ chấn động, vội vàng nói, ngươi nhận thức Toàn Vân cái đứa bé kia sao? Chu Thư nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, đúng vậy, từng có vài lần duyên phận, ngay tại mấy ngày hôm trước. Hắn nhất định là tới tìm ta. Nữ tử thấp túi thấp đầu, ngẫm nghĩ một hồi, lại nhìn về phía Chu Thư, nhẹ giọng ôn nhu đạo, ân nhân, ngươi dẫn ta đi thấy hắn, được chứ? Thân thiết lại trang nhã ngữ khí, loại này thỉnh cầu có chút làm cho không người nào có thể cự tuyệt, hơn nữa cái này cũng chính là Chu Thư ý định làm một chuyện. Có thể. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, gật đầu nói, bất quá ngươi không cần phải gấp gáp, chỉ dùng chờ ở chỗ này, hắn tự nhiên sẽ đến, không cần vài ngày, chỉ cần nhạc viên đảo đấu giá giao người sự tình truyền đi, cái kia Toàn Vân rất nhanh tiểu sẽ biết, dùng hải tộc tốc độ không có vài ngày có thể tới. Nàng kia nghĩ một lát, làm như cũng minh bạch đạo lý này, khoe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, đứng dậy đối với Chu Thư thi lễ một cái, thật sự cảm ơn ngươi rồi, ân nhân, nếu không phải gặp được ngươi, ta cũng không biết làm sao bây giờ rồi. Ân nhân, ngươi có cái gì cần, cũng có thể nói cho ta biết, ta sẽ nhượng cho toàn vần cái đứa bé kia cho ngươi, ngươi tiêu hết nguyên thạch cũng sẽ cho ngươi. Cái đứa bé kia? Chu Thư hiện ra một tia khó hiểu, ta có chút hiếu kỳ, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Hắn và ngươi cũng không phải là đồng tộc. Ân nhân, ta gọi Giảo Linh, là Lưu Vân cung vương phi, toàn vân là vương tử, cho nên ta sẽ gọi hắn hải tử. Giảo Linh nhẹ giọng giải thích, giao người nhất tộc, lịch đại đều là Lưu Vân cung vương phi, bất quá cái này vương phi cùng các ngươi nhân loại vương phi có chút bất đồng, càng nhiều nữa chỉ là địa vị biểu tượng, không có quá nhiều thực tế ý nghĩa, cùng loại thánh nữ. Chương 905, kế hoạch hủy đảo. Giảo Linh không hổ là Lưu Vân cung vương phi thánh nữ, ăn nói cao nhã, kiến thức rất nhiều, có chút bất phàm. Cùng Giảo Linh một phen ngôn ngữ, ngược lại là nhẹ nhõm vui sướng, cũng làm cho Chu Thư sáng tỏ không ít Lưu Vân cung cùng Long cung sự tình, đều là nhân loại trong điện tịch đọc không đến, cũng là thập phần khó được tin tức. Giảo Linh, ngươi ở này ở vài ngày a? Chu Thư đứng người lên, ta muốn đi ra ngoài rồi, có toàn vân tin tức, ta sẽ tùy thời nói cho ngươi biết. Ân nhân, ngươi cứ như vậy đi. Giảo Linh nhìn xem Chu Thư, trong mắt cũng có chút do dự, ta làm sao bây giờ? Có thể hay không? Bằng không thì còn như thế nào, ngươi chi bằng yên tâm, ở chỗ này không có người tới quấy rầy ngươi, nhạc viên đạo đối với hảo khách còn thật là tốt. Chu Thư cười cười, ấm giọng đạo, không cần phải lo lắng, hơn nữa ta cũng muốn đi ra ngoài giúp ngươi truyền lại tin tức. Giảo Linh đứng dậy kính cẩn thi lễ một cái, tốt, hết thảy toàn bộ dựa vào ân nhân rồi. Không cần luôn ân nhân gọi, bảo ta Chu Thư là tốt rồi. Chu Thư lắc đầu, không có nói cái gì nữa, trực tiếp ra cửa. Giảo Linh nhìn chăm chú lên Chu Thư rời đi, một hồi lâu mới ngồi xuống, cũng không biết từ nơi này lấy ra một khỏa dài nhỏ nhạt kim sắc ốc biển, nhẹ nhàng thổi, một hồi du dương giai điệu, nhịp điệu dần dần nhẹ nhàng đi ra ngoài, biến mất trong gió. Còn ở ngoài cửa không xa Chu Thư, giống như có chút suy nghĩ gật đầu, đi ra ngoài. Như là đưa tin thủ đoạn, có thể cùng nước biển muốn hô ứng, chỉ sợ có thể bí truyền rất xa, xem ra không cần ta đi nói cái gì, cái kia toàn vân cũng có thể chạy đến, nàng chỉ là cần một cái khe hở mà thôi, bất quá, cũng hy vọng nàng không có lại nguy trang, cố ý lừa gạt ta cái gì. Lúc này Chu Thư, bởi vì xa xỉ một thành, đã trở thành nhạc viên đạo tiêu điểm, mặc kệ ở nơi nào, đều có người vây quanh, đặc biệt Hoa Tu chiếm đa số. Chu Thư cũng không cự tuyệt tuyệt, thỉnh thoảng dừng lại bắt chuyện vài câu, thậm chí đưa đến nơi hẻo lánh chỗ nhiều nói vài lời, dẫn tới Hoa Tu một hồi cười vui, biểu hiện được như là bùi hoa lão luyện. Đương nhiên, đây là Chu Thư cố ý, lưu luyến bùi hoa, mượn này khắp nơi quan sát nhạc viên đạo bên trong trận pháp, đồng thời cũng làm cho giám thị lấy hắn hắc y tu sĩ thiếu một ít cảnh giác, tại đây nhạc viên đạo bên trên, phòng ngự là đệ nhất sự việc cần giải quyết, mặc kệ đi tới chỗ nào đều có hắc y tu sĩ tại dò xét, phải cẩn thận chút ít. Chuyện một hồi lâu, Chu Thư liền đi vào một nhà quán rượu, cố ý ăn chơi đàng điếm một phen lại tiếp tục, xem thật sự như là cái say mê vu nhạc viên đạo hào khách. Như thế xuống mấy lần, coi như là đem nhạc viên đạo trận pháp cơ bản sở thấu rồi. Rất phức tạp trận pháp, cũng khó vi Kim Vô Tài có thể bố trí đi ra, tăng thêm những phụ trận kia lô cốt, Kim Vô Tài thật sự là đem tại đây xem thành đại bản doanh rồi, chỉ sợ so chính hắn tiền tài đạo còn muốn nghiêm mật một ít. Nhưng chờ xem, lại nghiêm mật bố trí, cũng ngăn cản không được là út. Trong lòng của hắn thầm suy nghĩ lấy, theo biết do Kim Vô Tài buồn bán miệng người lên, hắn thì có đem nhạc viên đạo triệt để hủy diệt nghĩ cách. Hôm nay nghĩ cách càng thêm xác thực, mặc dù tại đây Kim Vô Tài thế lực rất cường, quang hóa thần cảnh thì có 3-4, tăng thêm gần trăm nguyên anh cảnh, cũng không cải biến được ý nghĩ của hắn. Hôm nay nhạc viên đảo bên trên hết thảy thiết kế phòng ngự, tất cả đều tại hắn trong thức hải, phối hợp Lâm Châu truyền tống trận, có thể nói là khắp nơi đều là lỗ thủng, hắn rất có lòng tin. Đương nhiên, tại làm đây hết thảy trước khi, hắn sẽ đem nạp hư giới sự tình trước giải quyết, hiện tại chỉ là đang chuẩn bị mà thôi. Không bao lâu, hắn một mình ra đảo, chui vào đáy biển không bao lâu, đứng ngồi không yên cảm giác liên tiếp biến mất, những đi theo kia sau lưng thần thức mặc dù đến từ hóa thần tu sĩ, nhưng ở trong nước biển đồng dạng không thể va xa, cũng không bằng Chu Thư cường đại, Chu Thư chỉ là cố ý không để ý tới mà thôi. Đi vào trước khi ránh biển, Lâm Châu ý nguyên trong đại sảnh bận rộn. Nàng thân sắc chuyên chú, trên mặt thấm ra một tầng mỏng đổ mồ hôi, thực sự chẳng quan tâm đi lau, tâm tư tất cả trước mắt trên trận pháp. 17 cái truyền tống trận, cơ hồ đã thành hình rồi, chỉ kém cuối cùng mấy cái trình tự. Chu Thư đến gần vài bước, ấm giọng đạo, khổ cực, Lâm Châu. Lâm Châu ngẩng đầu lên, mái tóc dán tại trên gương mặt, đối với Chu Thư cười cười, tiền bối, không khổ cực, mang đến đồ tin tức đến sao? Nếu như mà có, tiểu nữ tử hiện tại có thể động thủ chuẩn bị. Đã mang đến. Chu Thư gật gật đầu, lấy ra trương ngọc giản, trực tiếp đối với Lâm Châu giảng tố. Căn cứ lô cốt tại ở trên đảo vị trí, tăng thêm trong lô cốt bộ tình huống, sau đó thông qua tính toán, rất dễ dàng có thể được ra truyền tống điểm rơi. Đương nhiên, muốn truyền đưa qua, tốt nhất còn muốn trước phá vỡ ở trên đảo trận pháp, để tránh phạm sai lầm, bởi vì này lần truyền tống một chút cũng không thể ra sai, hơn nữa 17 cái truyền tống trận muốn đồng thời phát động, mới có thể tạo được tốt nhất hiệu quả. Đã qua gần nửa canh giờ, Lâm Châu nhẹ nhàng gật đầu, đã minh bạch, yên tâm đi, tiền bối, không có vấn đề. Ngôn ngữ rất nhẹ, nhưng trong mắt tất cả đều là tự tin, đối với truyền tống chi đạo, nàng thật sự là hiện tại trong tu tiên giới độc nhất đương tồn tại. Ân, ta đến làm trò khôi lỗi. Lâm Châu bắt đầu bày trận, mà Chu Thư tắc thì lấy ra rất nhiều tiểu nhân kim cương khôi lỗi, bắt đầu loay hoay. Lần này cần truyền đưa qua, đương nhiên không phải người, mà là những khôi lỗi này. Khôi lỗi đều trang tốt rồi linh thạch, trận pháp bị phá về sau, chúng cũng sẽ bị truyền tống trận rơi vào tay trong lô cốt, sau đó Chu Thư lại lợi dụng diễn nhất quyết đồng thời khống chế những khôi lỗi này, đối với phụ trận trong lô cốt bộ tiến hành phá hư. Những khôi lỗi này mặc dù chỉ có kim đan cảnh thực lực, nhưng bản thân chất liệu đặc thù, coi như là ngũ giai tài liệu cũng đầy đủ phá tan, mà Chu Thư đã sớm xem qua rồi, trong lô cốt bộ trận pháp đều là dùng ngũ giai tài liệu, hơn nữa linh thạch cùng mắt trận đều có một ít sơ hở, chính lợi cho Kim Cương Khôi Lỗi phát huy. Nếu như thuận lợi, hắn rất có nắm chắc, tại mấy hơi tầm đó, sẽ đem sở hữu phụ trận lô cốt hủy diệt, lại để cho bên trong thủ vệ tu sĩ khởi động lô cốt cơ hội đều không có. Hủy diệt rồi trận pháp cùng lô cốt, Nhạc Viên Đào tiểu ít đi lớn nhất dựa, mà hắn cũng ít lớn nhất phiền toái, tiến có thể công, lui có thể thủ, đến lúc đó muốn như thế nào đối phó Nhạc Viên Đào cũng có thể. Hai người chuyên tâm bận rộn lấy, ngẫu nhiên cũng nói chút ít lời nói. Thật đúng là đấu giá nữ tu đấu giá hội, thật sự là quá ghê tởm. Lâm Châu hoán hận đạo, trước khi còn nghĩ đến cứu một người thì tốt rồi, nhưng hiện tại tiểu nữ tử cảm thấy tiền bối làm được rất đúng, loại địa phương này nhất định phải hủy diệt, tốt nhất là triệt để nổ rớt. Nếu như hết thảy thuận lợi lời nói, những khôi lỗi kia đều có thể dùng tới, có lẽ có thể hoàn toàn hủy diệt, nhưng cũng phải nhìn vật khí. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ tới điều gì, đúng rồi, Lâm Châu, ở đằng kia hội coi trọng ta mua một nữ tử. À, Lâm Châu kinh ngạc thoáng một phát, trên tay như ý đều buông xuống, nhìn Chu Thư, rất có chút ít nghi hoặc, tiền bối, ngươi cũng không giống như người như vậy. Chu Thư cười cười, ngươi vội cái gì? Đó là một cái hải tộc nữ tử, nếu như nàng không có nói láo lời nói, hẳn là Lưu Vân Cung Vương Phi, cái kia Toàn Vân cũng là đi ra tìm nàng. Ta cứu nàng là có ý nghĩ của mình, nghe nói Lưu Vân Cung tại hải tộc ở bên trong danh vọng rất cao, ở vào bốn cung đứng đầu, có thể kết đến thiện duyên lời nói, chúng ta cũng có thể thử đi biển sâu tìm vài thứ. Cái kia khiên cơ môn truyền thừa, thế nhưng mà có mấy cái tại biển sâu, hắn còn cần tìm một ít biển sâu tài liệu đúc kiếm. Nha. Lâm Châu giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, tiền bối làm tổng không có sai, bất quá vẫn là phải cẩn thận chút ít, Lưu Vân Cung Vương Phi, như thế nào hội chạy đến hắc hải ở bên trong đến đâu? Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, điểm ấy ta cũng có chút hoài nghi, nàng kia lời nói cũng không thể tin hoàn toàn, chờ vài ngày xem một chút đi. Ân, tiền bối phải cẩn thận. Lâm Châu nhìn xem Chu Thư, trong mắt mang theo một ít lo lắng. Chương 906, Giảo Vương Phi. Đảo bên cạnh, một gã hắc y tu sĩ có chút hăng hái xem lên trước mặt ba người, có chút mang cười. Ba người kia ở bên trong, tuổi trẻ ngược lại là không có đặc biệt gì, nhưng lớn tuổi chính là xem xét tiểu biết không phải là nhân tộc, mà là hải tộc. Hải tộc lão giả chắp tay, đạo hữu, chúng ta lên đảo có việc. Không có vấn đề. Hắc y tu sĩ cười gật đầu. Chúng ta đảo mặc kệ ai đến đều hoan nghênh, ma tộc tà tu đều không ngoại lệ, hải tộc tự nhiên không có vấn đề, bất quá nha, muốn lên tới có tiền tài đảo lệnh bài. Hải tộc lão giả nhíu gần thước trường lông mày, đạo hữu, không phải có quy củ sao, hải tộc cùng tu tiên giả tại hắc hải không xâm phạm lẫn nhau, hải tộc cũng không cần gì hắc hải lệnh bài. Hải lý không muốn, lên đảo muốn rồi. Hắc y tu sĩ vươn tay ra, trên mặt hiện ra một tia màu sắc trắng nhã. Một người 300 cực phẩm linh thạch. Lão giả khẽ lắc đầu, trở lại nhỏ giọng nói, làm sao bây giờ? Lần này chúng ta đi ra, mặc dù hỏi không ít người, nhưng lại không biết có chuyện như vậy, lên đảo còn muốn linh thạch, ai dẫn theo? Một vị khác lão giả cùng tuổi trẻ hải tộc đều lắc đầu, bọn hắn thâm cư biển sâu cung trong, cực ít đi ra ngoài, ngày thường đều tại nguyên khí hải trụ bên cạnh tu luyện, cũng căn bản không dùng đến linh thạch, lần này đi ra ngoài tới cũng ít, hay là một mình đi ra, cũng đều không có chuẩn bị. Lão giả xoay người, có phần lộ ra bất đắc dĩ nói, đạo hữu, có thể không dàn xếp thoáng một phát, chúng ta chỉ là tìm người, tìm được tiểu sẽ rời đi. Hắc y tu sĩ thần sắc càng phát ra lạnh bớt, không có linh thạch, không bàn nữa. Ngươi, tuổi trẻ hải tộc sắc mặt trì trệ, trong mắt hàn quang chợt hiện, nhưng còn không có gì động tác đã bị lão giả ngăn lại, không động đậy được, trên đảo này có rất cường đại tu tiên giả, không thể vọng động. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, rõ ràng đều thu được tin tức rồi, ngay ở chỗ này, chẳng lẽ không đi lên tìm sao? Cũng nên muốn cái biện pháp. Con ba ba lão, không bằng đem ngươi con ba ba châu lấy ra đổi điểm linh thạch ra. Thiếu ngươi nói được lối ra, ngươi như thế nào không đem ngươi bốn căn hồng tu lấy ra đâu? Đừng cái cọ, không bằng ta lấy một mảnh lần phía là, dù sao đối với ta cũng không hề tổn thương. Điện hạ vạn kim thân thể, vậy cũng tuyệt đối không thể. Ba người trên thân tùy tiện cầm một điểm đồ vật đi ra liền xa không chỉ mấy trăm cực phẩm linh thạch, lại bị một điểm linh thạch vây khốn. Ba người đang tại thương nghị đến cùng cầm mấy thứ gì đó tốt thời điểm, bên cạnh đi tới một người tu sĩ. 900 cực phẩm, ta thay bọn hắn cho. Tu sĩ kia lấy ra linh thạch đưa cho Hắc Y tu sĩ, Hắc Y tu sĩ nhìn hắn một cái, lập tức cười nói, nguyên lai lại là ngươi. Đạo hưu thật không hổ là nhạc viên đảo hào khách ta, ra tay thật sự là xa xỉ, ha ha. Nhận lấy linh thạch, Hắc Y tu sĩ lấy ra ba tấm lệnh bài đưa qua, lập tức ly khai. Lão niên hải tộc đều có chút ngây người, mà trẻ tuổi hải tộc chầm chậm vào đột nhiên xuất hiện tu sĩ, giật mình, là ngươi, ta nhận cho ngươi. Tu sĩ kia tất nhiên là Chu Thư, cái kia ba gã hải tộc thì ra là hắn chính tại chờ đợi Toàn Vân bọn người. Chu Thư cười cười, ta cũng nhận ra ngươi. Toàn Vân nhìn xem Chu Thư, ánh mắt lập lòe bất định, ta sẽ không cảm tạ ngươi, ngươi quả nhiên có cổ quái, trước khi nữ nhân kia tiểu để cho ta cảm giác không đúng, hiện tại ngươi lại xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ? Chu Thư lắc đầu, đã cắt đứt hắn mà nói, tại đây không phải chỗ nói chuyện, ba vị, mà lại đi theo ta à? Ta ngược lại muốn nhìn ngươi làm cho cái gì mê hoặc. Toàn Vân nhẹ gật đầu, đi nhanh bước ra, hướng Chu Thư đi đến. Bên cạnh hai gã lão giả thần sắc khẽ biến, vội vàng ngăn lại, điện hạ cẩn thận, người này cho chúng ta linh thạch lên nào, chỉ sợ lòng dạ khó lường, bày ra cái gì bấy giờ. Có cũng muốn đi. Toàn Vân cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng Chu Thư đi đến. Không bao lâu, Chu Thư dẫn ba người đã đến chỗ ở. À, Giảo Vương Phi. Ba người trông thấy ngồi ngay ngắn ở trước bàn Giảo Linh, đều là sắc mặt chấn động, vội vàng hạ bái hành lễ. Giảo Linh cười nhạt một tiếng, đứng dậy từng cái nâng dậy. Toàn Vân một đứng, liền trợn mắt trừng hướng Chu Thư, quắc, Giảo Vương Phi, có phải hay không hắn bắt ngươi đến hay sao? Vài ngày trước ta chỉ thấy hắn bắt hải tộc nữ tử, không muốn hắn đến liền Vương Phi ngươi cũng dám động, cả gan làm loạn chi cực, Vân Nhi cái này vì ngươi xuất khí. Giảo Linh lắc đầu, Vân Nhi, không muốn, nhưng thật ra là hắn đã cứu ta. À, Toàn Vân sắc mặt chợt biến, đốn tại đâu đó bất động rồi. Giảo Linh giải thích vài câu, Vân Nhi, là như thế này. Còn không có nghe xong, Toàn Vân Tiểu quay đầu đối với Chu Thư thi lễ một cái, đa tạ đạo hữu rồi, trước khi đều là ta không đúng, thật sự là thật có lỗi. Chu Thư cười nhạt một tiếng, khua tay nói, không sao. Đạo hữu, ta nhất định sẽ cảm kích ngươi, đợi lát nữa nói sau. Toàn Vân kiên trì đem lễ đi xong, trở lại đạo, Giảo Vương Phi, cùng chúng ta trở về đi, Vân Nhi lần này tới tiểu là tới tìm ngươi, ngươi không thấy lâu như vậy, thật sự lại để cho Vân Nhi rất lo lắng, cung trong mỗi người đều là, do dự một chút, lại nói, phụ vương cũng thế. Hắn hội lo lắng ta sao, hận ta còn không kịp a. Giảo Linh nhàn nhạt nở nụ cười xuống, ôn nhu nói, Vân Nhi, lần này là ngươi vụng trộm đi ra a. Phụ vương của ngươi tiểu tính toán tìm ta, cũng chỉ hội phái ra tướng mang theo bắt làm cho đến, tuyệt sẽ không là ngươi như vậy đến. Ta muốn, hắn hiện tại đã giận chó đánh mèo đến giao người nhất tộc rồi, thật không? Vốn nàng chỉ dùng để hải tộc ngôn ngữ nói, nhưng trông thấy Chu Thư khẽ như mày, liền đổi lại tiếng người. Toàn Vân thần sắc hơi trệ, lại không lời nào để nói, chỉ nhẹ gật đầu, Vân Nhi cái gì đều không thể gạt được ngươi, Giảo Vương Phi, ta đích thật là vụng trộm đi ra, phụ vương cũng hoàn toàn chính xác rơi xuống vòng cấm giao người mệnh lệnh. Hắn nhìn chăm chú lên Giảo Linh, trong mắt tràn đầy ân cần, nhưng Vương Phi ngươi thật sự không thể ở tại chỗ này, Hắc Hải thật sự quá nguy hiểm, nếu là nhất định phải lưu, Vân Nhi cũng lưu lại cùng ngươi. Ngốc lời nói, phụ vương của ngươi như thế nào hội cho phép ngươi đợi ở chỗ này? Hắn rất nhanh tiểu sẽ phái người tới tìm ngươi, khi đó khiến cho hai tộc đại chiến, lại càng không tốt xong việc. Giảo Linh than nhẹ một tiếng, huyền lệ trong mang theo rất nhiều đau khổ, Vân Nhi, ta sẽ với ngươi trở về. Nghe được thán thanh âm, Toàn Vân thần sắc khẽ biến, hiện ra rất nhiều kiên nghị đến, Giảo Vương Phi, ngươi không muốn lo lắng, Vân Nhi nhất định sẽ bảo hộ ngươi, là phụ vương, cũng tuyệt đối không núp ních được ngươi. Ta không lo lắng cho mình, chỉ là giao người nhất tộc, tiểu nhất định tiếp nhận trọn đời không thay đổi vận mệnh sao? Giảo Linh khép hờ mắt, một tiếng thở dài, thật đúng có nghe thấy người thương tâm cảm giác, cũng không biết là vì giao người cái gì vận mệnh, làm cho nàng như thế lo lắng. Toàn Vân lắc đầu, trong mắt mang theo rất nhiều kiên trì, Giảo Vương Phi, chúng ta cùng một chỗ, tăng thêm những người khác, có thể thử thuyết phục phụ vương cải biến. Có lẽ bỏ đi, mặc kệ như thế nào, lần này ta đều trở về, không thể lại trốn tránh rồi. Giảo Linh rất nhanh khôi phục lạnh nhạt, khoe miệng mang ra một vòng cười yếu ớt, chuyển hướng Chu Thư đạo, ân nhân, Chu Thư, lần này thật sự cảm ơn ngươi rồi, không chỉ có đã cứu ta, còn giúp Toàn Vân đứa nhỏ này thực hiện hứa hẹn. Ân nhân, ngươi có yêu cầu gì thỉnh cứ việc nói đi ra, chỉ cần Giảo Linh đủ khả năng, tuyệt sẽ không nuốt lời. Ta Toàn Vân đã ở trong, có chuyện gì cứ việc nói, ta nhất định sẽ đáp ứng, dùng Lưu Vân cung danh nghĩa đảm bảo. Nhìn về phía Chu Thư, Toàn Vân cùng theo một lúc gật đầu, còn dùng sức vô vô bộ ngực. Chương 907, thanh ca bối. Chu Thư xem lên trước mặt hai người, lộ vẻ suy nghĩ. Thông qua trước khi đối thoại, hắn có thể nhìn ra được, Giảo Linh Vương Phi ước chừng là chọc giận tới Lưu Vân cung chủ, không thể không được thoát đi Đông Hải, trốn đến Hắc Hải, lại vô ý bị Nhạc Viên đạo tu sĩ bắt đi, mà Toàn Vân thì là vụng trộm đi ra tìm nàng trở về, nhưng cụ thể nguyên nhân như thế nào cũng không biết, hơn phân nửa cũng hỏi không ra đến. Bất quá thiện duyên đã kết xuống, bọn hắn hải tộc sự tình cùng quan hệ của hắn cũng không lớn, không cần quá dụng tâm, nếu có duyên gặp lại, khi đó có lẽ có thể bàn ra tay, nhưng bây giờ không tất yếu hỏi nhiều. Hai vị đã như vậy, ta cũng cứ việc nói thẳng rồi. Hắn cười nhạt dưới, nguyên thạch linh thạch cái gì đều không cần, ta chỉ muốn đem qua biển sâu thời điểm, Lưu Vân cung có thể đi cái thuận tiện. Giảo Linh có chút ngưng lông mày, lộ ra là ở suy nghĩ, mà Toàn Vân đã là trực tiếp một chút đầu đạo, cái này không khó, ta sẽ truyền lệnh xuống, lại để cho mặt khác hải tộc gặp được ngươi lúc, không muốn làm khó ngươi. Vương tử mệnh lệnh, chỉ sợ chưa hẳn có tác dụng a. Toàn Vân ngừng lại một chút, cũng không phản bác được. Lưu Vân cung ở bên trong, cung chủ một người nắm quyền, Vương tử mặc dù địa vị cao, nhưng còn ảnh hưởng không được mặt khác hải tộc. Chu Thư mỉm cười, chuyển hướng Giảo Linh, Giảo Vương Phi, ta muốn, cái kia Lưu Vân cung lệnh bài có lẽ cũng không dùng được, cũng không phải cái gì quá quý giá thứ đồ vật, đúng không? Ân nhân nói là, lệnh bài kia hoàn toàn chính xác không coi vào đâu. Giảo Linh nhẹ nhàng gật đầu, trước khi có chỗ giấu giếm, là lỗi của ta, kính xin ân nhân chớ trách. Chu Thư chỉ thản nhiên nói, không sao, chỉ cần bây giờ là thực, ta tiểu không thèm để ý. Giảo Linh nghĩ, lấy tay che miệng, nhẹ nhàng nhún hai cái, lại mở ra tay lúc, trên ngọc thủ đã là nhiều hơn một miếng nho nhỏ kim sắc ốc biển. Toàn Vân thần sắc chấn động, Giảo Vương Phi, thanh ca bối, sao có thể đi? Giảo Linh hướng hắn lắc đầu, chuyển hướng Chu Thư, nói khẽ, cái này là chúng ta giao người nhất tộc nhiều thế hệ tướng bí truyền thánh vật, cũng là lịch đại thánh nữ biểu tượng một trong, thanh ca bối, Đông Hải hải tộc không biết nó vô cùng thiếu, ân nhân chỉ cần cầm nó, Lưu Vân cung quản lý chi địa rất nhiều hải tộc, hơn phân nửa đều cho nó một ít mặt mũi, sẽ không đối với ân nhân động thủ. Cái kia ốc biển thật nhỏ, như hôn kim chế tạo, nhưng hiển nhiên tất cả đều là tự nhiên hình thành, tiểu thượng diện những cùng loại kia phù văn huyền ảo hoa văn cũng thế. Giảo Linh cười cười, ân nhân không cần phải lo lắng nó hiệu dụng, tiêu tính toán ta không còn là Lưu Vân cung vương phi, nhưng vẫn là giao người nhất tộc thánh nữ, nó cũng y nguyên hữu hiệu, ta lần này có thể xuyên qua trùng trùng điệp điệp hải tộc đối bắt, đi vào Hắc Hải, cũng có hơn phân nửa là vì nó nguyên nhân. Chu Thư gật đầu, mỉm cười nói, điểm ấy ta ngược lại sẽ không hoài nghi, chỉ là cái này thánh vật như thế quý giá, vương phi cứ như vậy cho ta. Ân nhân đã hiểu lầm, ta cũng không phải tặng cho ngươi, chỉ là tạm mượn mà thôi. Tương lai ân nhân đến Đông Hải biển sâu lúc, ta sẽ cầm vật khác sự tình trao đổi trở lại, nếu ta mất, ân nhân tìm giao người nhất tộc cũng giống như vậy, nếu là giao người nhất tộc cũng không có, khi đó liên mặc cho ân nhân xử trí. Giảo Linh thản nhiên nói, chỉ nói lấy, không tự giác toát ra rất nhiều thương cảm đến. Chu Thư nhẹ gật đầu, như thế tốt lắm, ta cũng chỉ là tạm mượn mà thôi, chờ không cần thời điểm, tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Giảo Linh không bỏ nhìn thanh ca bối hai mắt, đưa cho Chu Thư hai tay tiếp nhận, khẽ gật đầu, hiện ra rất nhiều thỏa mãn. Toàn Vân chằm chằm vào cái kia thanh ca bối, có rất nhiều nghi hoặc, vương phi, ngươi liền thanh ca bối đều cho mượn đi, nếu phụ vương hỏi không thừa nhận vua của ngươi phi địa vị, vậy làm sao bây giờ? Hắn hiện tại tiểu thừa nhận sao? nếu là thừa nhận như thế nào lại làm ra những chuyện kia? Giảo Linh thanh âm đột nhiên có chút lạnh, muốn hắn thừa nhận giao người nhất tộc địa vị, không phải một kiện thánh vật có thể làm được. Chu Thư thu hồi thanh cà bối, chỉ hoan âm thanh đạo, các ngươi chuẩn bị như thế nào ly khai, nơi này chính là có không ít hóa thần tu sĩ, nói không chừng còn có thể đối với Giảo Linh Vương phi động thủ. Toàn Vân lắc đầu, rất là tự tin đạo, không có việc gì, chỉ cần đến hải lý, chúng ta tự nhiên có thể bình yên ly khai. Chu Thư cũng không nhìn hắn, chỉ nhìn hướng Giảo Linh. Giảo Linh cũng gật gật đầu, ân nhân không cần lo lắng, chúng ta có biện pháp. Trước khi là ta tại biển đá ngầm san hô bên trên muốn sự tỉnh thời điểm sơ sót, bằng không thì không có khả năng bị bắt ở. Ta mặc dù không am hiểu tu luyện, nhưng là có buồn sự khác. Đã có biện pháp, ta cũng không nhiều lời rồi. Chu Thư gật gật đầu, làm như nghĩ tới điều gì, mạo muội hỏi một câu, Vương phi là mượn nhờ tinh lực sao? Giảo Linh cũng không giấu giếm, ân, giao người nhất tộc thiên sinh có thể cùng tinh thần tương ứng, nghe nói từng cái giao người đều đối với ứng thiên thượng một cái tinh thần, mà Toàn Vân giành nói, mà giao người bên trong thánh nữ, tắc thì đại biểu cho trên bầu trời nhất sáng ngời cái kia khỏa tinh, cũng có thể được đến cái kia tinh thần bảo hộ, đạt được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đạo hữu ngươi không biết, tại sâu dưới biển Giảo Vương phi, có thể không phải như thế tu sĩ tiểu có thể đối phó. Chỉ dùng xem Toàn Vân cái kia tràn đầy tự tin gương mặt, cũng biết hắn nói không phải là lời nói dối. Giao người quả nhiên là thiên phú dị bẩm, có lẽ là thượng cổ truyền thừa xuống huyết mạch, khiến cho bọn hắn đã có loại năng lực này, rất nhiều dị tộc đều như vậy, có riêng phần mình đặc thù năng lực, đương nhiên, trong nhân tộc cũng có rất nhiều bất đồng huyết mạch thể chất người. Chu Thư chính mình hơn phân nửa không phải, hắn cũng không muốn qua cái gì huyết mạch chi lực, bất quá đối với cảm ứng tinh thần phương pháp, hắn hay là rất muốn biết rõ ràng. Nhìn xem Chu Thư như có điều suy nghĩ biểu lộ, Giảo Linh làm như đã nhận ra cái gì, ôn nhu nói, ân nhân là đối với tinh lực có hứng thú sao? Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, Vương phi quả nhiên là huệ chất lan tâm, ta đích thực có chút hứng thú. Dù sao cũng là thiên sinh thì có, đạo lý ta nói không nên lời, cũng không hiểu vì cái gì, nhưng giao nhân tộc đối với tinh thần hiểu rõ rất nhiều, ngàn vạn năm tới cũng tổng kết ra đi một tí phương pháp đặc thù, trải qua nếm thử, những phương pháp kia đối với mặt khác hải tộc cũng có nhất định được hiệu quả, nhưng lại không biết đối với nhân loại hữu dụng hay không. Giảo Linh ngẫm nghĩ một hồi, mang cười nhìn về phía Chu Thư, ấm giọng đạo, nếu như ân nhân nói muốn, ta có thể cho ngươi lưu lại một chút ít. Chu Thư liền vội vàng gật đầu đáp ứng, có thể sao? Đó là đương nhiên là vô cùng tốt, đã tạ Vương phi rồi. Trên thế giới này, chỉ sợ không có người so giao người hiểu rõ hơn tinh lực rồi. Nhưng ở hắn xem ra, giao nhiều người hồi lâu vẫn lấy làm bí, tuyệt sẽ không nói cho người khác biết, cái đó nghĩ đến hắn trong lúc vô tình vừa hỏi, có thể đạt được Giảo Linh như vậy hồi báo, thật sự là mừng rỡ. Nếu không có ân nhân, Giảo Linh cũng không biết ở nơi nào rồi, chỉ là nho nhỏ hồi báo mà thôi. Giảo Linh thản nhiên nói, hơn nữa những phương pháp này, tại giao trong đám người cũng không coi vào đâu bí mật, gặp phải tương hợp đồng bạn, cũng không cần không bỏ được nói ra. Hôm nay đúng là hoàng hôn thời gian, có đầy đủ thời gian mà nói, ân nhân thỉnh hảo hảo ghi nhớ. Đợi một chút. Toàn Vân đứng dậy, hành lễ nói, Vương phi, ta đi ra ngoài trước. Toàn Vân mang theo lưỡng vị lão giả đi ra ngoài, lão giả kia cũng không có một điểm không tình nguyện ý tứ, bọn hắn biết rõ bọn hắn học được cũng vô dụng, bọn hắn cũng là thiên phú dị bẩm, căn bản không dùng được. Giảo Linh gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Chu Thư, nhẹ giọng tố nói. Chu Thư thần sắc chuyên chú, không dám bỏ qua một điểm. Chương 908, tinh lực chi pháp. Đa tạ Vương phi rồi. Chu Thư đứng người lên, trên mặt dẫn theo không ít vẻ cảm kích. Vương phi theo như lời, không chỉ là đơn thuần cảm ứng tinh lực phương pháp, càng có một ít vận dụng pháp môn, hơn nữa trong lúc vô hình, cũng để lộ ra đi một tí tinh lực bản chất, mặc dù chính cô ta khả năng cũng không biết nói cái gì. Nhưng Chu Thư có thể lĩnh sẽ ra ngoài. Cái kia bản chất, tại Chu Thư xem ra, cách khác pháp quan trọng hơn. Theo đạo thụ trong quá trình, Chu Thư thức hải cũng rất nhanh liền tiến vào suy diễn quá trình, trong đó đại đa số phương pháp, hắn cũng có thể lợi dụng. Không cần cảm ơn, đối với giao người đến nói, cái này không coi vào đâu. Giảo Linh nhàn nhạt mà cười cười, trong mắt tràn ra sáng rọi, hiện ra rất nhiều tự tin, khỏe miệng độ còn phi thường để mắt. Chu Thư không khỏi nhiều nhìn thoáng qua, cười cười, lại khen, hơn nữa Vương phi trí tuệ của ngươi thật là làm cho người kinh ngạc, viễn siêu mặt khác hải tộc. Nửa canh giờ giáo sư quá trình, Chu Thư thật sâu cảm thấy điểm ấy. Giảo Linh trí tuệ cùng hắn bái kiến mặt khác hải tộc khác nhau rất lớn, cùng trong điện tịch nói cũng rất không giống với, tuyệt đối cũng coi là hải tộc bên trong đại trí giả, tiểu tính toán đặt ở trong nhân tộc, cũng là điên cuồng thiên tài. Cũng chỉ có thiên tài như vậy, mới có thể sinh ra cải biến chính mình chủng tộc vận mệnh nghĩ cách. Ân nhân là ở cười nhạo mặt khác hải tộc sao? Giảo Linh nhẹ khép cười một cái, có chút nghịch ngợm, lập tức lại hít xuống, ai? Được phép đang thở dài, coi như là thiên tài, muốn làm đến chuyện muốn làm, muốn thay đổi biến ngàn vạn năm đến vận mệnh, cũng rất khó. Hai người liếc nhau, lòng có ưu tư. Giảo Linh đứng người lên, có chút khó thân, ân nhân, hiện tại đêm đã khuya thời gian, Giảo Linh nhất định phải cáo tử, đa tạ ân nhân những ngày này chiếu cố. Ngửa đầu nhìn bầu trời, phồn tinh như màn, sáng chói tranh nhau phát sáng, đúng là mượn nhờ tinh lực ly khai tốt thời điểm. Ta tiễn đưa các ngươi đi ra ngoài. Chu Thư gật gật đầu, chỉ hoan âm thanh đạo, cũng thỉnh Vương phi yên tâm, ta sẽ không mất thánh vật, về sau hội mang đến biển sâu giao trả lại cho ngươi. Ân. Nhạc viên đảo rất bé, Giảo Linh cùng Toàn Vân bọn người, rất nhanh liền đã đến bờ biển. Cách đó không xa, Chu Thư cùng tại phía sau bọn họ. Tại Giảo Linh bọn người sau lưng, ngoại trừ Chu Thư, còn tụ tập một đoàn mặt khác tu tiên giả, mỗi cái ánh mắt tham lam, chắc hẳn đều là muốn kiếm chút ít tiền nghi. Bất quá Chu Thư để ý không phải bọn hắn liền Toàn Vân đều đánh không lại, hắn để ý chính là sau lưng mấy đạo thần thức, như giỏi trong xương bình thường, tổng không cần thiết mất. Ngoại trừ tại chỗ ở cùng đáy biển thời điểm, mặc kệ Chu Thư ở đâu, những thần thức kia luôn như ảnh tùy hình theo sau hắn. Hắn sớm có thể phân biệt ra được đến rồi, đạo kia mạnh nhất đến từ Đàm Chân Đạo, là Nhạc Viên đạo quản sự, mà cái khác đến từ một mực canh giữ ở trong đại điện phụ trách trận pháp hóa thần tu sĩ, gọi là Từ Như Hiển, còn có một hắn chưa từng có bái kiến, bất quá nghe người khác nói, gọi là Lôi Văn Giải. Ba gã hóa thần tu sĩ, tăng thêm Bạch Đức đạo nhân, đều là hắn về sau làm việc trở ngại, có lẽ cũng sẽ quấy nhiễu Giảo Linh ly khai. Giảo Linh quay đầu lại nhìn thoáng qua, đi đầu nhảy vào trên biển, Toàn Vân bọn người theo sát phía sau, mà bên cạnh những tu sĩ kia cũng không chút do dự nhảy xuống. Cách đảo, liền có thể tứ không kiêng sợ độc thủ, nếu cướp được cái kia giao người, có thể kiếm được mấy ngàn nguyên thạch. Trong nước biển Giảo Linh, đắm chìm trong tinh quang bên trong, giống như thoáng một phát tựu thay đổi bộ dáng, trở nên sinh động, Chu Thư cũng có loại cảm giác, bầu trời tinh thần sở hữu hào quang, tựa hồ tất cả đều soi sáng nàng một trên thân người. Nàng đối với xa xa Chu Thư phất phất tay, mấy tức tầm đó, tựu biến mất không thấy gì nữa. Biến mất không thấy gì nữa, không chỉ là trước mắt, liền thần thức ở bên trong nhìn không thấy bóng dáng rồi. Chu Thư rất có chút ít ngoài ý muốn, mặc dù thần trí của hắn đại đô tập trung ở sau lưng, đề phòng Nhạc Viên đạo tu sĩ, nhưng phía trước đáy biển, ít nhất cũng có thể chứng kiến hơn 10 dặm, có thể thoáng một phát tại thần trí của hắn ở bên trong biến mất, loại sự tình này hay là cực nhỏ gặp. Hắn ngưng mắt phía trước, hết sức bung ra thần thức, mới nhìn đến Giảo Linh một tia dấu vết, như là hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp tại trên biển trượt, liền nước gợn đều nhìn không thấy phiêu khởi, nàng ở trong nước tốc độ, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Những nhảy vào kia nước tu sĩ, tự nhiên cũng không có khả năng đuổi theo, rất mau trở về chuyển trở lại, mặt lộ vẻ mờ mịt. Nhanh như vậy đã không thấy tăm hơi. Nàng đến cùng nhảy đi xuống không có, chẳng lẽ là ta nhìn hoa mắt? Trong đại điện, một tòa lầu cao bên trên, cũng có được đồng dạng nghi hoặc thanh âm. Lúc trước chào thời điểm, cũng không có nhanh như vậy a. Cái kia thiên tinh quang rất tạm đạm, hiện tại lại bất động. Đáng tiếc, nhưng nguyên thạch cũng tới tay không sao cả, chỉ là tiểu tử kia hoa nguyên thạch mua lại thả, ngược lại là có ý tứ người, tiền nhiều hơn đó sao? Hoàn toàn chính xác rất có ý tứ, nhưng thực lực quá kém, chỉ cần dám rời đảo, tiểu sống không được bao lâu. Mấy ngày qua đối với Chu Thư giám sát, lại để cho bọn hắn rất vững tin, Chu Thư thực lực quá kém, thuộc về tại gần biển hỗn cái đám kia người, cùng Hắc Hải ở bên trong tu sĩ không cách nào so sánh được. Không bao lâu, Chu Thư cũng chui vào trên biển. Cùng những tu sĩ kia nghĩ đến bất động, cùng một chỗ cũng dần dần hoàn thiện đi lên, không sai biệt lắm cũng đã đến nên chấp hành kế hoạch thời điểm. Dánh biển trong động sâu, Lâm Châu yên tĩnh ngồi ở đại sảnh trước mặt 17 tòa truyền tống trận, đều nhịp chớp động lên lưu quang, mà mỗi một tòa trong truyền tống trận đều có một cái không đến một trượng cao kim cương khối lỗi. Trận pháp đã chuẩn bị xong, hơn nữa Lâm Châu xảo diệu đem trận phù tất cả đều sâu trôi đã đến cùng một chỗ, khiến một phát mà động toàn thân, chỉ cần khởi động một cái, những thứ khác 16 cái cũng cùng lúc khởi động. Lâm Châu, vất vả ngươi rồi. Chu Thư xuất hiện trong đại sảnh, nhìn xem làm xong, hiện ra rất nhiều vui mừng. Phá hư những phụ trận kia lô cốt là rất trọng yếu một hoàn, có những lô cốt này, những nguyên anh kia cảnh tu sĩ là có thể hình thành đầy đủ uy hiếp được Chu Thư chiến lực, phụ trận lô cốt uy năng, coi như là hóa thần cảnh cũng không thể không đề phòng, mà không có lô cốt, những nguyên anh kia cảnh tu sĩ tiểu không coi vào đâu rồi, hơn phân nửa liền Chu Thư bản thân phòng ngự đều không thể đột phá. Không khổ cực, đều là tiểu nữ tử phải làm, có thể vi tiền bối xuất lực, cũng không biết rất cao hơn đấy. Lâm Châu sắc mặt còn có chút tiểu tụy, mấy ngày liền bận rộn, lộ ra là tiêu hao không nhỏ. Cầm, nhiều uống một chút. Chu Thư đưa tới một lọ hồn dịch, có chút nghiêm túc nói, nhưng còn muốn vất vả ngươi một hồi, bên ngoài đã thả ba cái cơ quan mũi tên cá, ngươi tùy thời đều có thể biết Nhạc Viên đạo trận pháp tình huống, một khi trận pháp phá vỡ, ngươi lập tức tiểu khởi động những truyền tống trận này, nhất định phải nhanh. Lâm Châu dụng tâm gật đầu, tiểu nữ tử biết rõ, chắc chắn sẽ không sai. Chu Thư gật gật đầu, "Ân, khởi động trận pháp về sau, ngươi có thể phá đi chúng, những chuyện khác ngươi cũng không cần quản, đợi ở chỗ này nghỉ ngơi tự là, chờ hết thể xử lý tốt về sau ta sẽ lại tới tìm ngươi." Lâm Châu nhìn chăm chú lên Chu Thư, hiện ra rất nhiều ân cần, ôn nhu nói, "Tiền bối, chỗ đó có 4 cái hóa thần cảnh, ngươi cũng phải cẩn thận chút ít." "4 cái mà thôi." Chu Thư cười cười, "Đây cũng không phải là trước khi cái kia một lần, không có việc gì." Chương 909, từ sau điện bắt đầu. Lúc sáng sớm, Chu Thư một mình hướng Nhạc Viên đạo đại điện đi đến. Chưa tới trước cửa, đã có 2 gã hắc y tu sĩ đi tới, mang trên mặt một phần tàn khốc, "Ngươi lại tới làm cái gì? Không có việc gì không nên tới gần đại điện." Chu Thư chắp tay, "Đạo hữu, cùng lần trước đồng dạng, hay là vi nạp hư giới mà đến?" Cái kia hắc y tu sĩ nhíu mày, "Lần trước không phải đã tới đến sao? Tại đây cũng không phải là muốn tới thì tới địa phương." Chu Thư cười cười, "Lần trước tới vội vàng, nhưng lại đã quên còn có một miếng trọng yếu nạp hư giới không có mang đến, lầm đại sự, cho nên còn cần gặp lại Bạch Đức tiền bối một lần, kính xin hai vị giản xếp tắc thì cái." Trong ngôn ngữ, trong tay áo lặng yên trượt ra mấy khoảng nguyên thạch, không có cảm giác rơi vào 2 gã hắc y tu sĩ trong tay. 2 gã hắc y tu sĩ ngắt sở, hiện ra vẻ vui mừng, liếc nhìn nhau, nhẹ gật đầu. "Đã như vậy, vậy hãy để cho hắn lại giao một lần a. Lần này cũng không nên ra lại sai rồi, nhanh đi mau ra đây." Chu Thư chắp tay cảm ơn một tiếng, đi theo hắc y tu sĩ sau lưng, hướng đại điện đi đến. Trong đại điện, một mực ổn thỏa lấy hóa thần tu sĩ Từ Như Hiền, đột nhiên mở mắt ra, hướng Chu Thư nhìn qua, cau mày nói, "Đứng lại." Hắc y tu sĩ lên tiếng mà dừng, Chu Thư cũng dừng lại, nhìn về phía Từ Như Hiền, hiện ra mấy phần không biết giải quyết thế nào. Từ Như Hiền chính nghiêm thanh đạo, "Hắn lại tới làm cái gì?" Hắc y tu sĩ cung kính hành lễ, "Cáo chi Từ trưởng lão, vị đạo hữu này hay là đến giao chiều cống, bởi vì lần trước bỏ sót một bộ phận, không có giao toàn bộ, cho nên cố ý đến bổ sung." Chu Thư liền vội vàng gật đầu, "Tiền bối, đúng là như thế." Một đạo sắc bén thần thức tại Chu Thư trên người lung lay mấy cái, rất nhanh lại thu trở về. "Đi bỏ đi, không cần nhiều sự tình." Thứ Như Hiền gật gật đầu, lại khép lại mắt. Hắc Y tu sĩ tiếp tục mang theo Chu Thư hướng thiên điện đi, Chu Thư nhìn như kinh sợ, kỳ thực tại thả ra thần thức dò xét, 2 lần đến đại điện, hắn đều không có bỏ qua dò xét cơ hội. Nhạc Viên đảo trận pháp đầu mối then chốt ở này trong đại điện, mà mấu chốt nhất mắt trận thì tại Từ Như Hiền dưới ghế ngồi, cũng khó trách hắn một mực đều ngồi bất động, liền là vì thủ hộ mắt trận. "Lê mê cái gì đâu rồi, còn không mau đi." Hắc Y tu sĩ trở lại quát lớn một câu. "Sẽ tới." Chu Thư nhẹ gật đầu, bước nhanh đi vào thiên điện ở bên trong. Thiên điện ở bên trong, vẻ mặt hèn mọn bị ổi Bạch Đức Y nguyên tại Hoa Thiên Hồ Địa, một mình bên cạnh nữ tu lại thêm hai cái, bên trong một cái tại mấy ngày hôm trước trên đấu giá hội còn nhìn thấy qua. "Lại là ngươi?" Bạch Đức đạo nhân chầm chậm vào Chu Thư, sắc mặt có chút không tốt. Chu Thư thi lễ một cái, "Bạch Đức tiền bối, lần trước có một miếng nạp hư giới đã quên mang đến, lần này đã quên mang đến." Bạch Đức hừ một tiếng, "Là ngại lão tử đưa cho ngươi thiếu đi, lần trước không muốn lấy ra đi. Tiểu tử ngươi ở bên ngoài Hoa Thiên Hồ Địa, cuối cùng đem tiền đều đã xài hết rồi, hiện tại lại nghĩ tới lão tử." Chu Thư hiện ra một tia vẻ xấu hổ, "Ấp á ấp đúng đạo, tiền bối nói là, lần trước đều là vãn bối không phải. Có thể ban các ngươi những gần biển này phế vật mở ra nạp hư giới, coi như là lão tử đặc biệt khai ân rồi, có thể được đến một chút cũng đã là vật khí, còn dám chọn ba lấy bốn." Bạch Đức nuốt không bỏ qua, lại mắng vài câu, "Lão tử nói cho ngươi biết, không có lão tử, ngươi một cái tử đều không có, chỉ có thể không công nhìn xem. Còn có thể tới nhạc viên nào, đi rác rưởi đạo a." Tiền bối răn dạy chính là. Chu Thư cũng không phản bác, chỉ vâng vâng nặc nặc túi đầu. Bạch Đức rất xa vươn tay, sắc mặt có phần lộ ra khinh thường, "Lấy tới xem một chút, nếu thứ đồ vật thiếu đi, lão tử cũng sẽ không lý." Chu Thư không ngẩng đầu lên, chỉ hai tay giơ lên một miếng nạp hư giới. Xem bề ngoài cũng không tệ lắm, Bạch Đức hiện ra một tia kinh ngạc, theo tay khẽ vây, đem nạp hư giới nắm bắt tới tay ở bên trong, tinh tế nhìn thoáng qua, lập tức càng kinh ngạc rồi, nhìn về phía Chu Thư, "Nhiều như vậy thứ đồ vật, ngươi?" Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, "Đây là cái kia bảy bá ba đại đức chính mình nạp hư giới." "Ha ha ha, tốt, lúc này mới như điểm bộ dáng." Bạch Đức nắm bắt nạp hư giới, rất là yêu quý vớt phẳng một hồi, chờ ở tại đây, vẫn quy củ cũ, hao tổn không giữ lời. Chu Thư gật gật đầu, hết thảy toàn bộ bằng tiền bối ý tứ, chỉ cần có vãn bối thì tốt rồi. "Hừ, vậy cũng tiểu không nhất định rồi." Bạch Đức đẩy ra trước người nữ tu, đứng dậy hướng bọc hậu đi đến. Đi đến sau trước cửa điện, lại nghe đến Chu Thư bỗng nhiên một tiếng la lên, "Tiền bối, lại có chuyện gì?" Bạch Đức vẻ mặt không kiên nhẫn xoay người, "Muốn nhiều muốn, không có khả năng, muốn phải đi về, cũng không có khả năng." "A." Chỉ quay người lại gian, Chu Thư đã vọt đến Bạch Đức trước người, mà bên cạnh sáu gã nữ tu cũng đã tất cả đều ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Bạch Đức chính mình cũng chỉ tới kịp hô lên nửa chữ, tiểu đồng dạng không một tiếng động. Vốn Bạch Đức thần thức cũng không bằng Chu Thư, xa vào tiểu sắc lâu rồi càng sơ tại đề phòng, lúc này lại là không hề phòng bị, mà Chu Thư chấn tâm quyết thì là phối hợp thứ ba biến thứ tư biến toàn lực mà phát, chỉ thoáng một phát, Bạch Đức tiểu ngốc trệ tại đâu đó, không lúc đích. Ước chừng có hơn 10 tức thời gian. Chu Thư nghĩ thầm, mặc dù một kích mà ở bên trong, nhưng dù sao cũng là hóa thần cảnh, nguyên thần có rất mạnh mình khôi phục năng lực, nhiều lắm là hơn 10 tức, Bạch Đức có thể khôi phục bình thường. Đáng tiếc, hiện tại vẫn không thể giết ngươi. Thần thức nhanh chóng tại Bạch Đức trên người quét một vòng, Chu Thư lấy được mấy cái trận phù cùng hai miếng cái chìa khóa. Thân hình chớp động, nhắm hậu điện mà đi. Trong hậu điện bố trí mấy trọng môn, Chu Thư xem sớm Bạch Đức đi qua một lần, tự nhiên không tốn sức chút nào, rất nhanh, liền đi tới trận pháp trước khi. Có trận phù tại, cũng không phí bao nhiêu thời gian, trận pháp cuối cùng là một cái đen nhánh sắc trầm trọng đại môn. Đại môn không phải vàng không phải mộc, Chu Thư trước khi cũng chưa từng bài kiến, cũng không dành đa tưởng, thẳng đem cái chìa khóa nhét đi vào, theo một tiếng nặng nề tiếng vang, đại môn hướng về sau mở ra, hiện ra một gian rất nhỏ gian phòng. Trong phòng, một gã nhỏ gầy lão giả đang gõ ngồi, mắt thấy Chu Thư tiến đến, lập tức ngạc nhiên thất sắc. Lão giả kia nguyên anh cảnh tu vi, hình dung thanh quắc, hai chân cùng bên hông đều bị dài nhỏ hắc liệm khóa lại, hiển nhiên là bị trói buộc ở chỗ này, không thể ra đi. Đại điện bên ngoài tu sĩ, trong đại điện từ như hiển, còn có thiên điện Bạch Đức, hậu điện tầng tầng trận pháp, sau đó tăng thêm trầm trọng đại môn, trùng trùng điệp điệp xiển xích, đại đô vì vây khốn cái này một người, có thể nghĩ, lão giả này đối với nhạc viên đạo đến cỡ nào trọng yếu. Chu Thư cơ hồ có thể khẳng định, lão giả này tựu là có thể mở ra nạp hư giới người, nhưng vẫn không thể hoàn toàn xác định. Chu Thư tiện tay ném ra một miếng nạp hư giới, chính rơi vào lão giả trước mặt. Tùy tiện lấy đồng dạng pháp bảo đi ra, hai hơi thời gian, nếu không chết. Nghiêm nghị uy áp, theo ngôn ngữ phát ra mở đi ra, ngay lập tức bao phủ cả cái gian phòng. Lão giả thần sắc chấn động, biết rõ Chu Thư cũng không phải hay nói giỡn, trong tay bỗng dưng hiện ra rất nhiều hắc quang đến, đem nạp hư giới đậy đi vào. Hai hơi không đến, một kiện ngũ giai pháp bảo mất đi ra, kinh hoàng gian, lão giả không kịp nhặt lấy, chính nện trên mặt đất, đinh đường rung động. Tốt rồi. Lão giả mang theo sợ hãi, hướng Chu Thư nhìn lại, lại phát hiện Chu Thư đã sớm không thấy rồi. Chương 910, bị nhốt lão giả. Biết rõ lão giả có thể mở ra nạp hư giới về sau, Chu Thư rời đi rồi. Thời gian không nhiều lắm, bên kia Bạch Đức nhanh tỉnh. Mấy cái lấy mình, Chu Thư đã trở lại thiên điện, Bạch Đức vẫn đang ngơ ngác đứng ở nơi đó, không phản ứng chút nào. 11 tức, thật cao đánh giá ngươi rồi. Chu Thư khẽ lắc đầu, trong tay cách xương kiếm hàn quang chớp động, một kiếm rơi xuống, gọn gàng đầu thân chia lịa. Trước khi không giết Bạch Đức, là vì lo lắng Bạch Đức là mở ra nạp hư giới người, hiện tại xác định không phải Bạch Đức mở ra nạp hư giới, cái kia tự nhiên không có cần phải lưu lại. Nhạc viên đảo bên trên, bất luận cái gì hóa thần cảnh đều là uy hiếp, giết một cái tiêu ít đi một cái. Thất thần về sau tu sĩ, gặp được nguy hiểm cũng sẽ bản năng tự động phòng ngự, nhưng Bạch Đức phòng ngự, tại Chu Thư xem ra có như giấy mỏng bình thường, bản thân tu vi thực lực đều không bằng Chu Thư, huống chi gần trong gang tấc. Đầu lâu cùng thân thể tách ra, lại như cũ tại động. Một tia trong suốt bóng dáng, dãy rủa lấy theo trên người chui đi ra. Hóa thần tu sĩ, đã chết nguyên thần còn đang, mặc dù cái kia thoáng một phát nguyên thần cũng bị thụ trọng thương, nhưng chỉ cần còn có một tia tồn tại, là được lưu lại sinh cơ, tùy thời trọng sinh. Bất quá Chu Thư lại sẽ không cho hắn cơ hội. Trong tay áo sớm đã chuẩn bị xong luyện yêu hồ, nhắm ngay cái kia thấu minh nguyên thần đậy xuống dưới, Bạch Đức cho rằng đã tìm được đường ra, lại không nghĩ lâm vào trong bầu. Luyện yêu hồ có thể luyện vạn vật, tự nhiên cũng thu được vạn vật, mặc dù sớm không còn nữa nguyên trạng, nhưng dùng để trở nguyên thần không có vấn đề gì cả. Cất kỹ luyện yêu hồ, Chu Thư không hề nhìn nhiều, trở lại hậu điện. Ngắn ngủn hơn 10 tức gian, bên trong đã xảy ra cực biến hóa lớn, nhưng bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, có trận pháp không cần nhiều đề, hơn nữa Chu Thư động tác thật sự quá nhanh, cũng không có ai sẽ nghĩ tới, một cái bị giám sát hồi lâu nhận định là kẻ yếu nguyên anh cảnh tu sĩ, rõ ràng dám đối với hóa thần cảnh tu sĩ ra tay. Hậu điện trong mật thất, lão giả kia còn ở vào ngạc nhiên trong trạng thái. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thần sắc bối rối nhìn xem Chu Thư, cũng không dám nói lời nào. Lúc này đã có thời gian, Chu Thư bung ra thần thức quét thêm vài lần, chưa phát giác ra khẽ lắc đầu, hiện ra một tia ngưng trọng. Gian phòng này mật thất bất quá một trượng phạm vi, xem đã có rất nhiều năm, cái này rất nhiều năm, chỉ sợ là vẫn năm. Lão giả nửa người đều bị hắc liệm quán thông, theo hai chân lọt vào, trải qua thân thể lại từ bên hông xuyên lên ra, bị giam cầm được rất là thê thảm, mà cái kia hắc liệm cực kỳ bóng loáng, loé u lam quang, cái này chất liệu hắn theo chưa từng gặp qua, ở phía trên cảm giác không thấy linh khí tồn tại còn có loại cảm giác thần bí. Phản phất không phải tu tiên giới nên có thứ đồ vật, chỉ sợ muốn trong thời gian ngắn mở ra hắc liệm rất không có khả năng, mà càng phiền phái chính là hắc liệm cũng không phải là một mình nhất thể, mà là cùng cả cái gian phòng còn có đại môn liên tiếp cùng một chỗ. Trên thực tế, cả cái gian phòng cùng hắc liệm đều là cùng một chỗ đúc thành, mật không thể phân. Nếu không thể mở ra hắc liệm mang đi lão giả, muốn đem chọn cái gian phòng theo trong hậu điện nổ mới được rồi. Gặp Chu Thư lắc đầu, lão giả kia tựa hồ ý thức được cái gì, đạo hữu, ngươi là tới cứu lão phu đi ra ngoài sao? Không tệ. Chu Thư nhàn nhạt gật đầu, ngươi bị đóng thật lâu à? Đối với nơi này có lẽ rất hiểu rõ. Có cái gì có thể nói hay sao? Lão giả mắt nhìn Chu Thư, có phần lộ ra trầm trọng, chỉ hoan âm thanh đạo, chỉ sợ rất khó, lão phu cũng không có trông cậy vào có thể chạy đi. Đạo hữu là vì mở ra nạp hư giới phương pháp mà đến à, cũng tốt, nếu như có thể giúp lão phu làm một chuyện, lão phu nguyện ý đem mở ra nạp hư giới chi pháp nói cho đạo hữu. Chu Thư lắc đầu, lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ nói cho ta biết, ta cũng không nhất định sẽ tin, hay là đi ra ngoài về sau bàn lại à. Lão giả nao nao, không nghĩ tới Chu Thư hội trả lời như vậy. Chu Thư tự sẽ không dưới loại tình huống này đảm điều kiện, dựa theo thói quen của hắn, chỉ có hoàn toàn nắm giữ thế cục về sau mới là ra giá tốt thời điểm, hơn nữa hắn cũng tin tưởng lão giả không có khả năng khinh địch như vậy tiểu nói cho hắn biết. Được rồi, lão giả nhìn về phía trên người vài đạo hắc liệm, chậm rãi nói, lão phu có thể không chỉ là thân thể bị nhốt, liền thần hồn cũng bị giam cầm rồi, những này là U Minh Ngân làm thành. U Minh Ngân? Chu Thư thần sắc khẽ biến, sắc mặt càng phát ra ngưng trọng, thiên ngoại chi vật U Minh Ngân. Lão giả thở dài, đúng vậy, đạo hữu cảm thấy lão phu còn có thể đi ra ngoài sao? Chu Thư xem đúng vậy, U Minh Ngân hoàn toàn chính xác không phải trong tu tiên giới nên có thứ đồ vật, nó là thiên ngoại dị tộc xâm lấn lúc mang đến một loại đặc thù tài liệu, cực kỳ chắc chắn, trong tu tiên giới cực nhỏ có pháp bảo có thể đem hắn phá hư, hơn nữa nó bản thân còn có giam cầm thần hồn tác dụng, năm đó ở đối kháng dị tộc lúc, cũng không biết có bao nhiêu tu tiên giả nếm qua khổ cho của nó đầu, bị dùng U Minh làm bằng bạc thành binh khí đánh cho khổ không thể tả. Lão giả này lại bị U Minh Ngân tù lấy, hắn hiện tại chỉ sợ thực không có cách nào mở ra. Xem ra cái này lao tù cũng là năm đó dị tộc lưu lại được rồi. Chu Thư giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, ngươi đã là về sau bị quan đi vào, vậy hẳn là có mở ra U Minh Ngân cái chìa khóa à, tại ai chỗ nào? Có, tại Kim Vô Tài chỗ đó. Lão giả giang tay ra, Kim Vô Tài khép lại xiềng xích thời điểm đã nói với lão phu, hắn đã đem cái chìa khóa chìm vào đáy biển, trừ phi lão phu nói cho hắn biết mở ra nạp hư giới bí mật, hắn tuyệt không có khả năng đem cái chìa khóa tìm trở lại. Làm được thật đúng là tuyệt. Chu Thư chưa phát giác ra lắc đầu, ngươi không có đáp ứng, cho nên một mực bị nhốt ở chỗ này, bất quá, Kim Vô Tài như thế đối với ngươi, ngươi lại bang bọn hắn mở ra nạp hư giới. Nếu không có trong lòng có niệm, lão phu đã sớm cầu chết rồi. Lão giả muốn nói lại thôi, nhìn Chu Thư liếc, hiện ra rất nhiều thành khẩn đến, lời nói thấm thía đạo, đạo hưu cùng Kim Vô Tài hoàn toàn bất đồng, nếu như đạo hưu nguyện ý đáp ứng bang lão phu làm việc, lão phu nguyện ý đem cái kia bí mật nói cho ngươi biết. Chu Thư quả quyết lắc đầu, nói rất hay, nhưng ta nói rồi ta sẽ không tin tưởng ngươi. Hắn biết rõ, lão giả hiện tại tuyệt sẽ không đem bí mật tự nói với mình. Lão giả bị buộc đến loại này tình trạng đều không có thổ lộ bí mật, còn giúp Kim Vô Tài làm việc, hiển nhiên, cái kia giấu giếm trong lòng hắn chấp niệm cực kỳ khắc sâu, dù là tham sống sợ chết cũng nhất định phải làm được, như thế nào lại nói cho đột nhiên xuất hiện chính mình đâu rồi? Dù là chính mình cứu được hắn, hắn cũng sẽ không động tâm. Theo Chu Thư suy đoán, lão giả ước chừng là muốn đem bí mật này lưu cho mình hậu nhân, hắn muốn phó thác sự tình cũng hơn nửa cùng cái này có quan hệ. Lão giả lườm Chu Thư liếc, không thể tưởng được Chu Thư không núp ních chút nào, nhất thời không nói chuyện. Đợi một hồi, mới do dự mà đạo, đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không muốn cái này cái đại bí mật sao? Ngươi phải hiểu được, ta không phải không nên bí mật kia không thể, đối với ngươi mà nói, cái kia bí mật rất trọng yếu, có thể mang cho hậu bối vô tận ấm phúc, nhưng với ta mà nói, lại hoàn toàn không phải như vậy. Ngươi cũng biết, độ kiếp cảnh nhị giai tự nhiên có thể mở ra nạp hư giới, vừa mới ta cũng nhận thức mấy cái như vậy tiền bối. Chu Thư nhàn nhạt nói xong, quay người rời đi, ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi mang đi ra ngoài, rồi nói sau. Lão giả thần sắc hơi chấn, đạo hữu, ngươi như thế nào cứu ta đi ra ngoài, thật có thể sao? 3. Đại môn tại Chu Thư sau lưng khép lại. Mấy cái kim cương khôi lỗi đột nhiên xuất hiện ở trước cửa, bất quá yên tĩnh ngồi xổm tại nguyên chỗ, tạm thì không có bất cứ gì cử động. Hiện tại, còn không phải mang đi lao tù thời điểm. Bất quá, chờ một lát, có thể thử làm một lần rồi. Chương 911, trong đại điện chiến đấu. Chu Thư lại nhớ tới thiên điện. Mấy cái linh vật rơi xuống đất, chính giữa thổ linh mục linh chi khí đều bị Chu Thư dùng dẫn linh quyết chịu lấy ra. Linh khí rất nhanh tụ tạo thành một cái to như vậy bảo hộ cầu, đem thế trên mặt đất lục châu cùng mặt khác vài tên nữ tu bọc đi vào. Lại là một cái kim cương khôi lỗi xuất hiện, còn nổi lên bảo hộ cầu, đứng tại nguyên chỗ bất động. Về phần Bạch Đức, trên người nạp hư giới các thứ sự tình đều bị lấy ra về sau, trực tiếp đốt quách cho rồi. Làm tốt những này, Chu Thư Thần sắc thản nhiên đi ra ngoài. Ngoài cửa hai gã hắc y tu sĩ có chút bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái, thật sự là lề mề. Chu Thư chắp tay, mang theo chút ít xin lỗi nói, thứ đồ vật nhiều hơn chút ít, cho nên chậm trễ một hồi. Ít lại nhảy rồi, đi ra ngoài đi. Hắc y tu sĩ lạnh lùng mắt nhìn Chu Thư, cơ hồ muốn thò tay tới lôi kéo. Chu Thư lắc đầu, mắt nhìn chính giữa Từ Như Hiền, hai vị chấm đã, Bạch Đức tiền bối lấy ra một kiện pháp bảo, nói chính thích hợp từ tiền bối sử dụng, muốn văn bối chuyển giao cho Từ Như Hiền tiền bối. Pháp bảo? Cái gì pháp bảo? Hắc y tu sĩ có chút kinh ngạc, mà Từ Như Hiền thì là mở mắt ra, nhìn về phía Chu Thư, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia vắt chảy ra nước người, sẽ cho ta tốt pháp bảo dùng. Quả thực buồn cười, là cái gì rác rưởi, lấy ra nhìn xem. Chu Thư gật gật đầu, chuyển hướng Từ Như Hiền đi đến. Từ Như Hiền biến sắc, một đạo vô hình khí tường ngăn tại Chu Thư trước người, là ở chỗ này cầm, ngươi không nên động. Vâng, văn bối thất lễ. Chu Thư hơi khẽ không người, trong tay nhiều thêm một đôi kim bạn, loẹ loẹ tỏa sáng. Mặc cù tránh kim bạn, có chút ý tứ, Bạch Đức là phát choáng váng. Từ Như Hiền lộ vẻ kinh ngạc, với tay, cái kia tránh kim bạn hướng phía hắn bay đi. Tránh kim bạn bay đến trên đường, một mực dừng ở tránh kim bạn Từ Như Hiền thần sắc đống nhiên biến đổi, trên người rồi đột nhiên sáng lên lục quang, cực kỳ chói mắt. Thật can đảm, lại dám đối với lão phu độc thủ. Tránh kim bạn ở bên trong, rồi đột nhiên hiện ra tử sắc hào quang, rực rỡ như tinh thần bình thường, trong đó càng có vô số điện xà, trương lưỡi thổ tín, phún dũng mà ra, hướng Từ Như Hiền vào tới. Cùng lúc đó, Chu Thư cũng động. Tám đạo chấn tâm quyết, phối hợp tám đạo tử điện, cơ hồ là tại trong chớp mắt, trong đại điện tám gã nguyên anh cảnh tu sĩ, đồng loạt cứng ngắc, biến thành một khối tiêu hắc mục than. Cái kia tử điện giàu có thiên địa bổn nguyên chi lực, lần này dĩ nhiên đem bọn hắn trọng thương, dù cho miễn cưỡng hoặc là tại một đoạn thời gian rất dài trong cũng không có sức chiến đấu. Chứng kiến tình cảnh như vậy, Từ Như Hiền thần sắc trở nên ngưng trọng dị thường. Đúng là ngũ giai cực phẩm pháp bảo. Trên người hắn lục quang càng phát ra chói mắt, cũng không biết là cái gì pháp bảo hình thành vòng bảo hộ, nhưng thấy sóng nhiệt cuộn cuộn, không khí chung quanh tất cả đều vặn mèo, phong vân nổi lên một phía. Ba, ba, ba. Tử quang lục quang giao động, điện xà mảnh như sợi tóc bám vào lục cháo bên ngoài, lại vô cùng bất nhập hướng phía bên trong chui vào. Rất nhiều âm dương chi lôi bị ngăn cản ở bên ngoài, nhưng có càng nhiều âm dương chi lôi xuyên qua vòng bảo hộ, lao thẳng tới Từ Như Hiền thân thể. Từ Như Hiền sắc mặt trầm xuống, dưới chân bỗng nhiên hiện ra một cái to như vậy vòng xoáy lưu, thân thể tùy theo tản ra, hóa thành một cỗ vô hình dòng nước xiết, cuốn động phong vân, lôi cuốn lấy còn lại tử điện, hướng bên cạnh bay đi. Cái kia ngồi ở trên mặt ghế, nguyên lai là một cái nguyên thần phân thân, bất quá giống như lúc, cùng bản thể không cũng không khác biệt gì. Phân thân ly khai, nhưng trên mặt ghế y nguyên còn có một người. Lần này xuất hiện dĩ nhiên là Từ Như Hiền bản thể. Mà bên cạnh, nguyên thần phân thân cùng âm dương chi lôi dây dưa lấy, nhất thời khó phân thắng cục. Chu Thư cái kia một cái âm dương chi lôi, là hắn mấy ngày liền không ngừng suy diễn âm dương chính khí ngũ lôi quyết kết quả, dĩ nhiên thuần thục rồi rất nhiều, cùng qua đi so sánh với cường lớn thêm không ít. Bổ sung thứ 3 biến thứ 4 biến không nói, càng lợi dụng ân lôi châu ở bên trong rất nhiều lôi lực, tuyệt không phải bình thường sát chiêu, coi như là nguyên thần phân thân, cũng khó có thể phai mở, tới trái lại, âm dương chi lôi loại này pháp quyết, đối với nguyên thần còn có tương đương tương khắc tác dụng. Năm đó hành sơn lôi pháp, thế nhưng mà người gặp người sợ. Ân lôi châu ra lôi pháp, rất lớn trình độ bên trên bổ khuyết Chu Thư không thể sử dụng số tiền lớn kiếm thiếu thốn. Tao ngộ tập kích, nhưng Từ Như Hiền y nguyên nhớ kỹ chức trách của mình, không có ly khai mắt trận. Hắn nhìn chăm chú lên Chu Thư, hàn quang từng đạo theo trong mắt hiện lên, sắc ý tràn đầy. Muốn chết. Từ Như Hiền giơ ngón điểm ra, một thanh nguyên lực chi thường, ngưng như thực chất, còn mang theo nhàn nhạt kim sắc hỏa diễm, hướng Chu Thư đâm tới. Cảm giác cái này đạo pháp quyết, Chu Thư lộ vẻ kinh ngạc. Nguyên lực chi thường không kỳ quái, là bình thường tu sĩ pháp quyết, nhưng này kỳ dị kim sắc tăng thêm nhiệt độ, nói rõ trong đó có dị hỏa tồn tại. Đem nguyên lực cùng dị hỏa kết hợp đến cùng một chỗ, còn kết hợp được khéo như thế diệu, cũng là khó được, trong lúc vô hình tăng lên rất nhiều pháp quyết uy lực, hắn ngược lại là có thể học tập thoáng một phát. Đương nhiên bây giờ không phải là thời điểm. Chu Thư cũng không có né tránh, trước người bỗng nhiên bay ra một chỉ dài hơn một trượng thú máy, chính đón nguyên lực chi thương mà đi. Bành! Nguyên lực chi súng bắn tại thú máy bên trên, lập tức tản ra, thú máy cũng bị đánh cho bay rất ra ngoài nhiều trượng. Thú máy rất nhanh tựu xoay người đứng lên, gầm nhẹ một tiếng, hai chân đạp lên, hướng phía Từ Như Hiền phi tập qua đi. Nó trên người còn bảo kê một tầng còn sót lại kim sắc hỏa diễm, nhưng ở đột tiến trong quá trình rất nhanh tiêu tán. Cơ quan khôi lỗi đều là dùng tuyệt linh tài liệu chế thành, loại trình độ này hỏa diễm còn không đến mức tạo thành rất lớn tổn thương. Từ Như Hiền hiện ra một tia nghi ngờ, bình tĩnh chầm chậm vào cái kia thú máy, đây là cái gì cơ quan khôi lỗi? Hắn là không biết, đó là Chu Thư trước khi lấy được liệt tiệp cuối năm thú. Bất quá một chỉ khôi lỗi, có thể làm khó dễ được ta. Từ Như Hiền trong tay lại thi triển một thanh nguyên lực chi thường, hỏa diễm càng thêm chói mắt, hừng hực giấy lên, như hỏa long. Nhưng hắn ngưng mắt nhìn lại lúc, không khỏi ngơ ngác một chút, trước mắt ở đâu là một chỉ liệt tiệp cuối năm thú, rõ ràng là năm chỉ, đến từ bất đồng năm cái phương hướng. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt muốn đến trước mặt. Bị như vậy khôi lỗi cứng đối cứng đụng một cái, cũng không hay thụ. Rốt cuộc là hóa thần cảnh, cũng là ứng biến cực nhanh, trong nháy mắt lại là bốn đạo nguyên lực chi thương bay ra, phân biệt bắn về phía năm chỉ liệt tiệp cuối năm thú. Nhưng lại để cho hắn không tưởng được chính là, cái kia răng thú linh sống tới cực điểm, trên không trung vẫn có thể chằn chọc xê dịch, tránh ra rồi phi gần nguyên lực chi thương, con quấn quấn đánh tới. Đây là cái gì khôi lỗi, làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn là ngàn khôi môn người? Khôi tu là chuyên môn thao túng khôi lỗi tu tiên giả gọi chúng, hiện tại trong tu tiên giới dùng ngàn khôi môn nổi danh nhất. Hắn cơ hồ không thể tin được, khôi lỗi bình thường đều là ổ chi vật, lưng cong dày đặc hộ giáp, chỉ biết dựa vào lực lượng đến công kích đối thủ, tu sĩ nhưng trước mắt năm chỉ khôi lỗi hoàn toàn, linh hoạt đến cùng người không có gì khác nhau, tốc độ còn nhanh, hơn nữa hộ giáp cùng lực lượng xem cũng tuyệt đối không kém. Không cần lo lắng, bắt giặc bắt vua, có thể thao túng như vậy năm chỉ khôi lỗi tu sĩ, hơn phân nửa không thể động, cũng không cách nào hảo hảo phòng ngự, đây cũng là khôi tu lớn nhất nhược điểm. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn bùng lòng, ý định ngạnh kháng một kích, sau đó trực tiếp đánh bại Chu Thư. Nhưng nhìn về phía Chu Thư lúc, hắn lại một lần kinh trụ, Chu Thư căn bản không có chuyên tâm thao túng khôi lỗi, mà là bốn phía chạy, không ngừng phá hư lấy trong đại điện trận phù, tứ giác cây cột, cơ hồ tất cả đều bị nhấc lên đi lên. Nguyên lai đáng sợ hơn chính là thao túng cái này nằm chỉ khôi lỗi tu sĩ. Chương 912, đại điện sụp đổ. Vành. Liệt tiệc cuối năm thú hung hăng đập lấy Tử Như Hiền trên người. Trên người hắn vòng phòng hộ lập tức tiêu tán một ít, mắt thường cũng có thể nhìn rõ ràng. Như vậy lực lớn, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng Tử Như Hiền cũng thật không ngờ cơ quan này thú lực lượng thật như vậy đại, hắn thuận tay quét qua, một tay lấy liệt tiệc cuối năm thú quét ra, nện đổ bên cạnh cây cột. Nếu là tu sĩ, hơn phân nửa tiểu bị thương không nhẹ, nhưng liệt tiệc cuối năm thú lập tức lại bò, đứng thẳng đông núc ních trên người bộ kiện, lại ra tốc chạy qua đi. Không sợ đau, hơn nữa ý chí chiến đấu cùng lực lượng vĩnh viễn cũng sẽ không suy yếu, đối thủ như vậy, coi như là hóa thần tu sĩ cũng có chút tâm sợ. Huống chi là bị năm chỉ cùng một chỗ vây công. Nếu là hắn có nguyên thần phân thân khá tốt chút ít, tách đi ra, có lẽ rất dễ dàng tiểu đánh bại mấy cái, nhưng hiện tại nguyên thần phân thân bị âm dương chi lôi cuốn lấy, căn bản chịu không ra tay đến, Tử Như Hiền có chút chột dạ rồi. Ly khai mắt trận, hay là hô tu sĩ khác đến hỗ trợ? Do dự tầm đó, trước người bỗng nhiên nổ tung một đạo diệu mục đích quan điểm, vòng phòng hộ lập tức cảm đạm rồi một mảng lớn, bên trong Tử Như Hiền thân hình mạnh mà nhoáng một cái, khí huyết quần quần không chỉ, cơ hồ nhịn không được muốn nổ ra huyết đến. Bên cạnh Chu Thư đã sớm dùng thế sét đánh lôi đình phá hủy rất nhiều trận phủ, có thể rút tay ra ngoài giáp công Tử Như Hiền. Cái kia thoáng một phát, đúng là hắn dung hợp thứ 3 biến đạp hải kiếm quyết muối bỏ biển, lực lượng đánh trúng tại một điểm, mặc dù không có số tiền lớn kiếm bổn nguyên chi lực tương trợ, nhưng uy lực cũng tương đương không tầm thường, huống chi Tử Như Hiền bệ bội nhiều việc ứng phó liệt tiệc cuối năm thú, căn bản không có nghĩ đến Chu Thư còn có thể công kích hắn. Lúc này không thể không lui, lại thủ mắt trận, sẽ chỉ làm chính mình bị thương thậm chí toi mạng. Không tệ, hắn đã có rất mãnh liệt cảm giác nguy cơ, đó là lâu dài trong chiến đấu mới có thể hình thành, đối với mới có khả năng giết chết hắn. Hắn không hề do dự, lầm tưởng một cái khe hở, đột nhiên tránh đi ra ngoài. Vừa mới hiện thân, chờ đợi hắn nhưng lại một trương thuần màu trắng phụ lục, nhìn về phía trên tựa như giấy trắng bình thường, nhưng lại thể hiện ra dị thường sáng rọi. Ân, nhanh như vậy. Tử Như Hiền thật không ngờ, cái kia phụ lục tới nhanh như vậy, tốc độ của hắn thế nhưng mà không thua Chu Thư. Nhưng hắn nhưng lại không biết, hắn điểm rơi nhưng lại Chu Thư sớm thiết kế tốt, Chu Thư đã sớm đoán chắc hắn hội hướng bên này, trên thực tế Tử Như Hiền nhìn ra được khe hở, cũng là Chu Thư cố ý chạy ra đến. Toàn bộ quá trình chiến đấu ở bên trong, Chu Thư đều đang không ngừng suy diễn tính toán, liệt tiệc cuối năm thú mỗi một lần công kích, chính mình từng cái pháp quyết đều là dựa theo kế hoạch hoàn mỹ đang tiến hành, cũng không phải là tùy ý mà làm. Tử Như Hiền hoặc là không đi, phải đi lời nói, cũng chỉ có thể đi Chu Thư tính toán tốt mấy cái vị trí, Chu Thư cũng sớm tiểu chuẩn bị xong phụ lục. Ách, Tử Như Hiền biết vậy nên chính mình nguyên lực cùng thần thức tất cả đều biến mất, chỉ có thể dựa vào dư lực trên không trung trượt, lập tức muốn rơi xuống. Cái kia phụ lục, bắt đầu từ hải hội bên trên lấy được Lặng Im Phủ, theo họa pháp cùng một chỗ lấy được Lương Trương. Lặng Im Phủ có thể cấm chế tu sĩ nguyên lực cùng thần thức, đối với nguyên anh cảnh tu sĩ hiệu quả tốt nhất, nhưng đối với hóa thần cảnh cũng có hiệu quả, mặc dù giảm phân nửa, nhưng là vậy là đủ rồi. Năm chỉ liệt tiệc cuối năm thú cùng một chỗ nhào tới, hai đuôi quái răng nhọn cắn xé, không có nguyên lực bảo hộ Tử Như Hiền, lập tức tiểu trở nên mình đầy thương tích, mà nguyên lực sắp sửa khôi phục, miễn cưỡng có thể thoát đi trong nháy mắt, một cái điểm sáng chính ở trước ngực nổ tung. Bành! Cực lớn sóng xung kích, đem liệt tiệc cuối năm thú tất cả đều chấn đi ra ngoài, đại điện bắt đầu lung lay sắp đổ. Mà Tử Như Hiền trước ngực hiện ra một cái đấu vết thương rất lớn, hoàn toàn xuyên thủng rồi, nguyên thần tùy theo mà ra, hướng phía nguyên thần phân thân bay đi. Nguyên thần bị thương, cùng nguyên thần phân thân hợp đến cùng một chỗ, liền có thể khôi phục, cũng có thể thoát khỏi âm dương chi lôi dây dưa, tùy thời đạo tẩu. Hắn muốn rất khá, nhưng Chu Thư làm được rất tốt. Mấy chục đạo âm dương chi lôi hoàn thành nguyên một đám vòng tròn, truy kích lấy Tử Như Hiền nguyên thần, không hề đứt đoạn cải biến nguyên thần phương hướng, thẳng đến bay vào Chu Thư luyện yêu hồ ở bên trong. Hồ khẩu lập tức đắp lên, từ nay về sau âm dương lưỡng cách, không thể không nói luyện yêu hồ chỗ lợi hại, một khi tiến vào trong bầu, tiêu tương đương với cùng ngoại giới hoàn toàn đã không có liên hệ, bản thể nguyên thần hoàn toàn biến mất, nguyên thần phân thân lập tức không có tin tức manh mối, càng lúc càng đang ở hạ phòng, chỉ vẹn vẹn có tự bảo vệ mình chi lực. Chiến đấu tiến hành được rất thuận lợi, cùng Chu Thư tính toán cơ hồ đồng dạng, không có sai lầm. Người nào? Mặc dù trận pháp vẫn còn, cơ bản ngăn cách bên trong biến hóa, nhưng sắp sụp đổ đại điện, tất nhiên khiến cho bên ngoài tu sĩ phát giác. Không ít hắc y tu sĩ nhao nhao chạy tiến điện đến, cái thứ nhất, bất ngờ tiểu là Nhạc Viên Đạo quản sự, Đàm Chân Đạo. Nhạc Viên Đạo bên trên mạnh nhất tu sĩ. Hắn là phụ trách trong đạo quản lý, phòng ngự tắc thì đều là Tử Như Hiền phụ trách, nhưng mắt thấy lấy đại điện lại để cho đổ, điều này cũng làm cho hắn dị thường kỳ quái, vội vàng lao đến. Chu Thư lạnh nhạt nhìn xem mọi người, thần sắc không thay đổi. Năm chỉ liệt tiệc cuối năm thu không có dừng lại, cùng một chỗ giao đấu mắt đã phát động ra cuối cùng công kích. Ngươi đang làm cái gì? Tử Như Hiền đâu? Đàm Chân Đạo nộ quát một tiếng, vung giơ tay lên, một đạo nguyên lực phô thiên cái địa mà đến. Cái kia nguyên lực như là lưu sa bình thường, tốc độ không nhanh, lại mang theo không thể ngăn cản lực lượng, lưu sa nhanh chóng ứ đầy toàn bộ đại điện, phát sinh ở trong đại điện hết thể hành vi đều trở nên như là động tác chậm bình thường, chỉ trệ mấy lần, Chu Thư cùng Khôi Lỗi cũng không ngoại lệ. Hóa thần tu sĩ mới có thể học tập cao dài pháp quyết, cắt chôn cất bí quyết, có rất mạnh chậm chạp đối thủ hiệu quả, hơn nữa phạm vi rất lớn. Các ngươi lên, trước bắt được hắn. Đàm Chân Đạo không cần tự mình động thủ, phân phó phần đông hắc ý tu sĩ cùng một chỗ vào tới. Chu Thư cũng không thèm để ý, hai tay bất trụ lật qua lật lại. Nếu là Cắt Chôn Cất Bí Quyết là vực, hắn cũng rất lo lắng, nhưng đáng tiếc không phải. Cắt Chôn Cất Bí Quyết hoàn toàn chính xác cùng vực có một ít cùng loại, nhưng chỉ là hiệu quả cái này một phương diện mà thôi, duy trì nó cần tu sĩ phát ra đại lượng nguyên lực, hơn nữa cũng dễ dàng bị tính nhắm vào phá giải, những cùng này vực thì là hoàn toàn bất động, cho nên nó chỉ là bình thường pháp quyết, cũng không phải pháp quyết tiến giai tu luyện kết quả. Ví dụ như Chu Thư, hiện tại là có thể phá giải. Trước khi buông rất nhiều một hành linh vật, bắt đầu phát huy hiệu quả, từng đạo dày đặc lục sắc một linh khí, hội tụ, tạo thành một khỏa cây mầm, không ngừng sinh trưởng, rất nhanh thành cây thành rừng. Trong rừng cây, Chu Thư cùng liệt tiệc cuối năm thú đều không có đã bị ảnh hưởng gì. Mấy hơi sau, chỉ nghe được cầm ầm một tiếng vang thật lớn, mắt trận bên ngoài phòng ngự bị hoàn toàn mở ra, trong trận pháp bảo mắt trận cũng hoàn toàn hiện lộ ra đến. Cùng nguyên thần phân thân dây dưa cũng không sai biệt lắm đã đến cuối cùng. Mọi mệnh nguyên thần phân thân bị Chu Thư trực tiếp mang, rót vào rất nhiều dị chủng nguyên lực, hướng phía đại điện môn đã đánh qua. Hoàn toàn đã không có bản thể nguyên thần phân thân, tại đã bị như thế công kích về sau, quyết đoán lựa chọn mình bạo tạc. Oeng, nguyên thần phân thân bạo tạc, cái kia cực lớn uy lực lại để cho đại điện toàn bộ đều hãm rơi xuống, nhạc viên đảo bên trên hiện lên một đóa cây nấm trạng đám mây. May mắn có trận pháp hạn chế, chỉ là lại để cho đại điện ngược lại sụp đổ xuống, không có hoàn toàn lan đến gần quanh thân kiến trúc, nhưng dù là như thế, cũng làm cho Đàm Chân Đạo dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu nhạc viên đảo gặp chuyện không may, hắn cũng gánh không nổi chịu tội. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, Từ Như Hiền đi đâu? Đã bị trước mắt nguyên anh cảnh tu sĩ truy sát. Làm sao có thể? Nhưng sự thật tiểu là như thế. Chương 913, hủy diệt lô cốt. Đàm Chân Đạo lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Thư, hạ lệnh, mở ra phụ trận lô cốt. Hắn đảm nhiệm nhạc viên đạo quản lý gần trăm năm, lão luyện thành thục, tuyệt sẽ không nhân làm đối thủ cảnh giới mà xem nhẹ đối thủ, giết gà cũng dùng đao mổ trâu, chỉ cần nhạc viên đạo đã bị uy hiếp, lập tức biết sử dụng lực lượng lớn nhất đến gạt bỏ uy hiếp, đe dọa những muốn kia vọng động đối thủ, cũng bởi vì này điểm, nhạc viên đạo mới sẽ lâu dài không suy. Nhạc viên đạo 17 tòa phụ trận lô cốt, giá trị chế tạo cực cao, không sai biệt lắm dùng xong sảng khoái sơ kim vô tài 1/3 tài sản. Hắn mời tới ra các thế gia đệ tử đến chế tạo phụ trận lô cốt, ra các thế gia là thiên hạ một trong tứ đại thế gia, quân đạo chi học, thiên hạ vô song. Quân đạo là đem trận đạo cùng binh đạo kết hợp cùng một chỗ đạo, mà phụ trận lô cốt tự là quân đạo kết quả, cũng quán triệt quân đạo lượng biến hóa lớn, trước lấy yếu thắng mạnh, lợi dụng ít tài nguyên, phát huy ra uy lực cực lớn, vẹn vẹn dùng cực phẩm linh thạch, có thể kích phá nguyên lực phòng ngự, lại lấy mạnh hiếp yếu, tập trung ưu thế binh lực, đối phó ít yếu kém địch nhân. Đương nhiên, Kim Vô Tài mời đến không phải dòng chính đệ tử, mà là đã sớm phân đi ra bảng chi, tứ đại thế gia dòng chính đệ tử, là 6 đại tông môn cũng thỉnh không đến. Cho nên, nhạc viên đảo phụ trận lô cốt không tính là cùng giai mạnh nhất cái chủng loại kia, nhưng đối với một cái cướp biển mà nói, cũng đầy đủ bảo hộ bình an. 17 tòa phụ trận lô cốt khởi động về sau, một khi bị hắn tập trung, coi như là hóa thần cảnh tu sĩ cũng muốn ném nửa cái mạng, lại phối hợp ở trên đảo tu sĩ, cơ hồ cũng chỉ có chờ chết, mà nguyên anh cảnh tu sĩ, không có trốn tránh khả năng, trực tiếp sẽ chết. Tại nhạc viên đảo thành lập sau trong 5 tháng, nó tổng cộng bị khởi động 11 lần, mỗi lần đều phải chết người, duy vừa chạy ra đi, là Đông Hải cái khác vương giả, Nam Tuyệt Thiên, từ nay về sau, lại cũng không có người dám ở nhạc viên đảo động thủ. Phụ trận lô cốt có thể nói uy danh hiển hách, chiến tích sặc sỡ. Bởi vậy, Đàm Chân Đạo rất có lòng tin, lại để cho Chu Thư lập tức bị mất mạng tại chỗ. Lời còn chưa dứt, liên tiếp tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, pháo. Đàm Chân Đạo thần sắc đại biến, hắn tự nhiên tin tưởng, cái kia tiếng vang đến từ mỗi một tòa phụ trận lô cốt. Thân thức thả ra, sắc mặt của hắn triệt để thay đổi, tái nhợt trong mang theo sám trắng, đó là thất vọng đến tuyệt vọng, bi thương đến tức giận nhan sắc. Lô cốt phía trên đằng ra trận trận hắc yên, thỉnh thoảng có cặn cùng đá vụn bay ra, khói lửa giống như, hiển nhiên, phụ trận lô cốt đều bị phá hư được rối tinh rối mù. Không có một cái nào có thể may mắn còn sống sót. Ngươi đến cùng dẫn theo bao nhiêu người? Đàm Chân Đạo nhìn chăm chú lên Chu Thư, cắn chặt hàm răng, bởi vì không cắn ở lời nói, muốn phun ra lửa. Nhạc viên đạo là Kim Vô Tài mệnh căn tử, mà phụ trận lô cốt thì là nhạc viên đạo mệnh căn tử vừa đức, hắn cái này quản lý cũng liền đi tới cuối cùng, Kim Vô Tài tuyệt sẽ không khoan dung hắn, tiêu tính toán có thể bắt ở trên đảo sở hữu địch nhân, kết quả chỉ sợ cũng là đồng dạng. Hoặc là chết, hoặc là chạy, nhưng chạy trước khi, nhất định phải giết trước mặt người này. Chu Thư trong nội tâm có chút bướng lòng, mấu chốt một hoàn, xem như làm được. Tại đại điện sụp đổ trước, hắn tiểu phá hủy cuối cùng mắt trận, làm cho cả nhạc viên đạo trận pháp tùy theo tiêu tán, đáy biển Lâm Châu hiển nhiên cũng không có phạm sai lầm, tức thời đã phát động ra truyền tống trận, truyền tống kim cương khối lỗi, mà Chu Thư lại khống chế khối lỗi, đem sở hữu phụ trận lô cốt từng cái phá hủy. Kế hoạch tiến hành được rất thuận lợi, chỉ cần sẽ giải quyết trước mặt tu sĩ là tốt rồi. Chuyện gì xảy ra? Một bóng người đột nhiên bay ra, rơi xuống Đàm Chân Đạo bên cạnh. Người tới lộ ra là nguyên thần phân thân, xem ra tiểu là ở trên đảo cuối cùng một người tu sĩ Lôi Văn Giải. Chính mình sẽ không xem sao? Đàm Chân Đạo đúng là một lời lửa giận không chỗ phát tiết, đối với Lôi Văn Trường phân thân tiểu giống, các ngươi nguyên một đám, căn bản tất cả đều là phế vật, hoàn toàn ra không được lực. Ngươi, Từ Như Hiền, còn có Bạch Đức. Nhất là Bạch Đức, theo dựa vào thân phận của mình chiếm cứ mấu chốt nhất vị trí, lại chỉ hội sống phóng túng, có việc thời điểm đều không trông cậy được vào, mỗi một cái đều là phế vật. Quản sự, lời này có thể không đúng. Lôi Văn Trường nhíu nhíu mày, giải thích, ta tại đảo ngọn nguồn luyện hóa dị hỏa, ở vào tuyệt không có thể phân tâm thời khắc mấu chốt, loại tình huống này, ta nghe được động tĩnh đều đi ra hỗ trợ, sao có thể nói đúng không xuất lực đâu? Đàm Chân Đạo quát to một tiếng, cái kia ta nhìn ngươi như thế nào xuất lực, đi giết hắn. Lôi Văn Trường lườm phế tích bên trong Chu Thư liếc, hiện ra rất nhiều khinh thường, một cái nguyên anh cảnh tu sĩ. Được rồi, xem ta như thế nào bóp nát hắn. Vừa mới dứt lời, hắn đã bay vút. Ở giữa không trung, thân hình của hắn dần dần làm lớn ra vài lần, như là mấy trượng cao cự nhân, phô thiên cái địa áp xuống dưới, giống như là muốn đem Chu Thư đặt ở dưới mặt đất, triệt để tạo thành một đống thịt nát. Thuần túy nguyên thần phân thân, thuần túy nguyên lực, thuần túy dùng lực các người. Đàm Chân Đạo khẽ gật đầu, đối phó thấp cảnh giới tu sĩ, đây thật là hữu hiệu nhất biện pháp, mà những hắc ý kia tu sĩ, cảm giác được nguyên thần phân thân cái kia cường đại cảm giác các bách, tiểu tính toán không là đối thủ cũng là một hồi kinh hãi. Lôi trưởng lão vẫn là như cũ, quá bạo lực rồi. Đúng vậy à, bất quá nghe nói hắn đang tại luyện hóa một loại lưu ly tinh hỏa, cũng không biết luyện hóa thành có thể hay không đổi tính. Đây chính là đến từ thiền môn dị hỏa a, cũng không biết như thế nào lấy được. Áp lực cực lớn mang tất cả tới, lập tức liền đem Chu Thư hoàn toàn bao ở, xem Chu Thư liền một điểm phản kháng cơ hội đều không có. Rất nhiều hắc ý tu sĩ đều nhịn không được kêu lên tốt đến. Nhưng mà, sự tình chỉ ở trong một sát na tiểu đã xảy ra cải biến. Lôi Văn Trường nguyên thần phân thân toàn bộ đều biến mất, sở hữu áp lực cũng tất cả đều tiêu ở vô hình, một điểm dấu vết đều không có, thật giống như hắn căn bản không có xuất hiện qua đồng dạng. Chu Thư tay mang theo kiếm, dưới thân kiếm hiện ra một cái ba thước lớn nhỏ mực lam tuyền cơn xoáy, như con mắt chằm chằm vào mọi người. Âm trầm khủng bố, làm cho người không rét mà run. Hắc Y Tu Si nhao nhao lui về phía sau, mà ngay cả Đàm Chân Đạo đều nhịn không được lui một bước, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, ngươi làm cái gì? Chu Thư không nhanh không chậm nuốt vào đan dược cùng hồn dịch, cũng không nói chuyện. Vòng xoáy tự nhiên là Quy Khư Chi Nhãn, đã không có số tiền lớn kiếm, Quy Khư Chi Nhãn vẫn đang có thể sử dụng, hơn nữa phòng ngự hiệu quả không thay đổi, y nguyên có thể thôn phệ nguyên lực nguyên thần, bất đồng chính là, công kích hiệu quả đã xảy ra rất lớn cải biến, đã không có bổn nguyên chi lực gia trì, đã không có thái doanh phát huy, muốn giết chết hóa thần tu sĩ ít khả năng. Đều lên cho ta. Đàm Chân Đạo mặc dù không rõ cái kia vòng xoáy là cái gì, nhưng là nhìn ra Chu Thư hiện tại so sánh suy yếu, chính là công kích thời cơ tốt. Đương nhiên, chính hắn là tuyệt không giống. Tại không có biết rõ ràng cái kia cắn nuốt Lôi Văn Trường phân thân vòng xoáy trước khi, chính hắn tuyệt sẽ không đi mạo hiểm. Chu Thư cũng minh bạch ý nghĩ của hắn, hắn sở dĩ ở trước mặt mọi người dùng ra Quy Khư Chi Nhãn, mà không phải đang cùng Từ Như Hiền chiến đấu lúc sử dụng, một là vì tiết kiệm nguyên lực, thứ hai là vì cùng uy lực so sánh với, Quy Khư Chi Nhãn đối với hóa thần tu sĩ lực chấn nhiếp càng cường đại hơn, có thể có hiệu ngăn chặn đối thủ. Hắc Y các tu sĩ do dự không dám lên trước, nhưng ở Đàm Chân Đạo lần thứ hai phát lệnh thời điểm đều xung tới. Bọn hắn biết rõ, nếu để cho Đàm Chân Đạo lần thứ ba phát lệnh, tiểu nhất định sẽ có người chết. Luôn chết, không bằng liều mạng a. Chương 914, hai nơi chiến trường. Nhìn xem cùng một chỗ xông tới Hắc Ý tu sĩ, Chu Thư sắc mặt lạnh dần. Kiếm quang lóe lên, Quy Khư Chi Nhãn hoàn toàn mở ra, một đạo rộng rãi nguyên lực công kích sóng thẳng lao ra. Bành! Đi đầu hai gã tu sĩ lập tức bị xỏ xuyên, trong khoảnh khắc tiểu biến thành một quán thịt nát. Mà nguyên lực trụ cũng không yếu bớt, một đường về phía trước, thẳng đến lấy Đàm Chân Đạo mà đi. Chỗ kinh chỗ, Hắc Ý tu sĩ không hề phòng ngự chi khả năng, xem thời cơ nhanh đến còn có thể né tránh. Tối đa gãy chi gãy cánh tay, chậm một chút liền trực tiếp ngã lăn rồi. Nháy mắt gian, liền tử thương 10 cái. Nguyên lực trụ vọt tới Đàm Chân Đạo trước mặt. Đàm Chân Đạo mặt sắc mặt nghiêm trọng, đỉnh đầu nguyên thần hiện ra, phát ra một mặt đen nhánh tiểu thuẫn, đồng thời thân hình vội vàng thối lui. Cùng với ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tiểu thuẫn trực tiếp bị đẩy ra, nguyên lực trụ cũng suy giảm không ít, biến hóa phương hướng, tiếp tục xông về phía trước đi, một mực vọt tới đảo bên cạnh nhảy vào nước biển, mới hoàn toàn đình chỉ. Trên mặt đất hiện ra một đạo vài chục trượng sâu đại rãnh mương, xỏ xuyên qua toàn bộ nhạc viên đảo, rất nhiều cao ngất kiến trúc đều ngược lại sụp đổ xuống. Bụi mù nổi lên bốn phía, kêu rên không ngừng, khắp nơi đều là chạy thủ mạng tu tiên giả. Chỉ thoáng một phát, nhạc viên đảo đã bị hủy được thất thất bát bát, không thành bộ dáng, nhạc viên biến thành bãi rác. Đàm Chân Đạo nhìn thoáng qua, sắc mặt càng thêm hung lệ, mà Chu Thư vẻ mặt hờ hững, lơ đễnh. Lao ra nguyên lực cũng không phải là không có mục tiêu đi loạn, mà là tại Chu Thư trong khống chế, bị ảnh hưởng đến tối đa, là cái kia mấy chỗ hoa quán, còn có vài tòa lớn nhất hoa lầu, đều là tàng ô nạp cấu chỗ. Chu Thư cũng không đình chỉ, nạp hư giới mở ra, liên tiếp khôi lỗi bay ra. Hơn 100 cái khôi lỗi, từng cái đều có kim đan cảnh đã ngoài thực lực. Khôi lỗi cùng người bất đồng, người rốt cuộc là thân thể huyết nục, hội sợ hãi, hội đánh mất ý chí chiến đấu, cảnh giới bên trên một khi khác biệt lớn hơn, tu tiên giả sẽ rất khó lấy nhiều thắng ít, ví dụ như 100 cái kim đan đều chưa hẳn là một cái nguyên anh cảnh đối thủ, dù sao nguyên lực cùng linh lực kém nhau quá lớn, nhưng khôi lỗi loại này hoàn toàn không sợ đánh không sợ đau sẽ không sợ hai thứ đồ vật lại bất đồng, cho dù là tu sĩ cũng không có khả năng đơn giản phá tan một cái kim đan. Cấp bậc kim cương khôi lỗi, nhất thời đánh không suy sụp lời nói, như vậy kim cương khôi lỗi số lượng bên trên ưu thế rất dễ dàng tiểu sẽ biến thành thắng thế, làm được lấy nhiều thắng ít. Trước khi tại trong đại điện, không cách nào thi triển ra, mà bây giờ tại ở trên đảo tiểu hoàn toàn không có loại này lo lắng, lo ngại. Năm chỉ liệt tiệc cuối năm thú làm chủ, còn lại khôi lỗi làm phụ, cùng một chỗ hướng phía Đàm Chân Đạo vây công qua đi. Đàm Chân Đạo sắc mặt khẽ biến, cũng không khỏi không thú nhận phân thân, ứng phó phần đông khôi lỗi. Hắn quát, mọi người không cần lo cho khôi lỗi, đều đi công kích tu sĩ kia, hắn cùng các ngươi đồng dạng, hơn nữa hắn hiện tại khẳng định không thể lại dùng trước khi cái kia vòng xoáy rồi. Hắc Y tu sĩ không dám lãnh đạm, thu thập ý chí chiến đấu, nhao nhao hướng phía Chu Thư xông lại. Ở trong đó, còn có rất nhiều cũng không phải là Hắc Y tu sĩ. Phần lớn là hoa quán hoa lầu thủ vệ tu sĩ, hoặc là lâu chủ các loại, bọn hắn cũng biết, một khi nhạc viên đảo có việc, việc buôn bán của bọn hắn cũng làm không nổi nữa, khi đó, lại đi nơi nào tìm rất tốt kiếm tiền địa phương đâu. Đoạn cả người cả của đường, như cho người đường chết, muốn hủy đảo Chu Thư, tại trong con mắt của bọn họ càng là tử địch, thống hận vô cùng. Bọn hắn khi ra tay, so nhạc viên đảo Hắc Y tu sĩ còn muốn ác hơn càng lăng lệ ác liệt. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn đi. Muốn hủy diệt chúng ta nhạc viên đảo, quả thực tiểu là nằm mơ, nhất định phải giết hắn đi. Đồ đáng chết, dám đến quản chuyện của chúng ta. Rất nhanh, tiểu tạo thành hai nơi chiến trường. Hơn 100 khôi lỗi vây công Đàm Chân Đạo, mấy trăm tu sĩ vây công Chu Thư. Bên cạnh rất nhiều người vây xem, nhìn xem tình huống này không khỏi đều là lắc đầu, ít dùng muốn đều có thể biết, Chu Thứ nhất định sẽ thua. Đây chính là mấy trăm cùng hắn đều là nguyên anh cảnh tu sĩ, không ít hay là xuất khiếu kỳ thậm chí phân thần kỳ, mà Đàm Chân Đạo bên kia mặc dù đánh cho náo nhiệt, nhưng khôi lỗi lại có thể kiên trì bao lâu đâu rồi, huống chi những khôi lỗi kia cũng đều là Chu Thứ thao túng, Chu Thứ hơi chút buông lỏng, khôi lỗi cũng hay theo đã xong. Đối với mặt khác nguyên anh cảnh tu sĩ, có lẽ lý do như vậy đều sử dụng, nhưng đáng tiếc đó là Chu Thứ. Chu Thứ thần sắc lạnh nhạt, trên người phát ra nhàn nhạt lục quang, du tẩu cùng phần đông tu sĩ tầm đó, giống như nhàn nhã dạo chơi. Cơ hồ sở hữu công kích, hắn đều lựa chọn bỏ qua, tùy ý pháp quyết nguyên lực thậm chí là pháp bảo đập nện đến trên người mình, tuyệt không để ý, tay phải kiếm, tay trái lôi, mỗi lần rơi xuống, liền muốn dẫn đi một cái mạng. Mặt đối với những người này, hắn tuyệt sẽ không lưu tình. Bất quá mấy chục tức gian, đã có người sợ hãi không thôi, thân hình không ngừng run rẩy, sợ hãi lấy không dám tiến lên nữa. Làm sao có thể, vì cái gì hắn cái gì công kích còn không sợ? Đúng vậy à, vừa rồi cái kia nguyên thần xuất khiếu phát ra đao mang, liên thiên đều chém phá, rơi vào trên người hắn lại chuyện gì đều không có phát sinh. Hắn đến cùng phải hay không tu sĩ a? Vây công người chằm chằm vào Chu Thứ, bắt đầu hoài nghi, vốn là hoài nghi Chu Thứ, sau đó hoài nghi mình. Chẳng lẽ là công kích của ta lực còn chưa đủ sao, là như thế này sao? Cùng hắn vừa so sánh với, ta hoàn toàn tiểu không tính tu sĩ a, tình huống như thế nào, ra khiếu pháp quyết, liền một sợi tóc cũng không đánh mất. Là ta pháp bảo sai, hay là ta luyện sai rồi pháp quyết? Loại này cảm xúc là hội lây bệnh, rất nhanh, đại đa số tu sĩ cũng dần dần đánh mất chiến ý, vây công biến thành tán đả, dù cho ra tay cũng hưu khí vô lực, đều mơ tưởng lưu sức mạnh đào tẩu, đại đa số hắc ý tu sĩ cũng không ngoại lệ. Bọn hắn sẽ không biết, hiện tại Chu Thứ đã đem thanh minh pháp ý thanh minh chi vực hoàn toàn phát huy ra đến rồi, tăng thêm cây mạch cảnh diêm phù kinh, phối hợp mục giáp, hiện tại Chu Thứ căn bản cũng không phải là nguyên anh cảnh tu sĩ có thể đả động, trừ phi những tu sĩ này chính giữa có cực phẩm pháp bảo, hoặc là cực kỳ đặc thù dị hỏa, pháp quyết, nhưng xem, hiển nhiên không có. Bất quá là một đám cướp biển mà thôi, vô luận là pháp bảo dị hỏa hay là pháp quyết các loại thủ đoạn, cùng đại tông môn tu sĩ đều không có pháp tướng so. Chu Thứ bình tĩnh như trước, âm dương chi lôi cùng cách xương kiếm bất trụ rơi xuống, thu gặt lấy một mảnh dài hẹp tánh mạng. Trước khi những ngày kia quan sát, lại để cho hắn tinh tường minh bạch, những mọi người này có thể so với tà tu, đều có chết vài trăm lần lý do. Khắp nơi đều là kêu rên, huyết vụ mạn thiên phi vũ, Chu Thứ qua lại hành tẩu ở giữa, lạnh lùng như băng, không bông tha từng cái đi ngang qua tu sĩ. Lại một lát sau, cơ hồ không có một cái nào tu sĩ còn dám động thủ, chứng kiến hình như sắt thần Chu Thứ, bọn hắn nơm nớp lo sợ, còn kém quỳ xuống, đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, căn bản không có cách nào chiến đấu xuống dưới. Tha mạng a. Một gã hắc y tu sĩ, rốt cuộc bất chấp chức trách của mình, cũng mặc kệ quản sự Đàm Chân Đạo tiểu ở một bên, trực tiếp quỳ xuống, lớn tiếng cầu xin. Một người làm như vậy rồi, những người còn lại cũng làm theo đi theo, chỉ trong chớp mắt, tiểu quỳ xuống một mảnh tu sĩ.